kích thước có chút lớn, mà lại khuynh hướng trung niên, có hay không tuổi nhỏ hơn một chút y phục? Có, hướng bên này khu vực tới. Trần Tiểu Nguyệt dường như cả người đến tinh thần, nhìn lại nhìn, thỉnh thoảng cầm quần áo lên tại sau lưng Vương Vĩnh Quý trên thân khoa tay lấy. Một bộ này không tệ. Vương Vĩnh Quý lại có chút xấu hổ cười cười, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, bộ quần áo này là đẹp mắt, thế nhưng là loẻo loẹt, ngươi cũng biết ta là nông thôn, mặc lên người hội cảm giác không thích ứng, tận lực hoa ít một chút." Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, cái này nữ nhân buộc lên y phục đến say xương ngon lành, càng ngày càng có hứng thú. Lại ở bên trong đi dạo, bên trong diện tích cũng rất thời áo phục cũng nhiều. Sau đó cầm lấy một kiện mỏng áo sơ mi mỏng, đen tuyển, có theo lĩnh, giống tây phục lại không giống tây phục, mà lại sợi tổng hợp cầm trong tay rất mềm mại, rất bóng loáng, xem xét cũng là lón nhất chất liệu tốt. "Một bộ này thế nào? Ta cảm thấy rất tốt, muốn không ngươi thử một chút?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, đem túi sách trả lại cho Trần Tiểu Nguyệt, sau đó đem y phục thoáng cái thoát xuống tói, trên thân không có bắp thịt, không gầy cũng không mập, da thịt lại giống như nữ nhân trắng non như ngọc, đường nét nhìn rất đẹp, không có một chút thịt dư rất bóng loáng. "Tiểu ca ca dáng người thật là dễ nhìn, nhưng là tiểu ca ca ngươi đừng ở nơi công cộng cởi quần áo, sợ hai có khách nhân đến hù đến khách nhân, ngươi đi phòng thay đồ." Trần Tiểu Nguyệt nhìn đến Vương Vĩnh Quý cái kia dáng người, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn lấy không có khí lực gì. Thế nhưng là vừa rồi tại khách sạn gian phòng, nghe thấy Tống Yên Nhiên miêu tả qua, Vương Vĩnh Quý một cái tay có thể ôm lấy một tên tráng hán nâng trên không trung ném qua vai, bên trong đều cất giấu lực lượng kinh người. Suy nghĩ một chút cũng thế, giống những cái kia nghề nghiệp thể dục vận động viên, trên thân cơ bản không có bắp thịt, cũng sẽ không luyện được bắp thịt, bởi vì một khi có bắp thịt, ngược lại sẽ trói buộc rất nhiều động tác độ nhạy. Giống phòng tập thể hình những cái kia tập thể dục người phong khoáng, nhìn lấy bắp thịt từng khối, thậm chí vì mỹ quan có còn đánh kích thích tố, lại trông thì ngon mà không dùng được. Còn không có một số làm công trường người khí lực lớn. Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt cũng xấu hổ một chút, phòng thay đồ ở bên trong, ngươi vào bên trong đi đổi đi. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, ôm lấy y phục hướng về phòng thay đồ chạy tới. "Ha ha, trước kia tại Thanh Dương trấn bên đường hàng vỉa hè mua quần áo, tất cả mọi người là cởi quần áo đổi, không có ý tứ nha." Vương Vĩnh Quý chạy vào đi, Trần Tiểu Nguyệt lại tại y phục trong tiệm dạo chơi, thân thủ đi chọn y phục, mặt lại có chút đỏ, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười, cũng không nói chuyện. Không bao lâu cửa mở ra, Vương Vĩnh Quý đi tới, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thế nào? Bộ quần áo này còn vừa người đi." Trần Tiểu Nguyệt quay đầu hướng Vương Vĩnh Quý nhìn qua, nhất thời trừng to mắt, cả người ngốc tại chỗ. Thì liên cái kia bán y phục nữ phục vụ viên, quay đầu đồng thời cũng là một mặt rất ngạc nhiên, miệng đều thành không chữ hình, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Chương 285, rực rỡ hẳn lên. Vương Vĩnh Quý giữ lấy đầu đình, khuôn mặt mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn lãng. Đặc biệt là cái kia đen trắng rõ ràng con người, như là tinh thần đại hải đồng dạng, sáng ngời có thần. Còn có cái kia như kiếm nhất giống như lông mày, phối hợp lại cùng nhau, khiến người ta cảm thấy có một loại quý khí sắc bén cảm giác. Nhọn lỗ mũi nhọn như là đao tước đồng dạng, mà lại cả người hình dáng lập thể hình, nhìn lấy khí khái hào hùng mười phần, đổi một bộ quần áo, cả người khí chất thoáng cái thì hiện ra. Mà lại dáng người không cao không lớn mạnh cũng không gầy, mặc lấy cái kia một bộ quần áo vừa mới phù hợp. Trông thấy hai nữ nhân ngốc tại đó, Vương Vĩnh Quý cũng có chút đắc ý, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Nụ cười này càng là không được, có chút tà mị, lại có một loại diệt tà diệt chính, cũng tiên cũng ma cảm giác, để nữ nhân tiếng lòng đều xúc động. Tu luyện bát cửu huyền công, tầm thường chất chậm rãi tại thoái hóa, biến đến có một loại phong lạnh, khí khái hào hùng mười phần lại không đu, đồng thời còn có một loại bá đạo, tựa như cái kia nhị lang thần quân đồng dạng. Mà lại tu luyện về sau, trên thân loại kia khí chất, người bình thường khẳng định là so không, liền như là cái kia cửu thiên huyền nữ. Mà lại thể nội có đại lượng thuần dương chi khí, chậm rãi trên thân cũng lại phát ra một loại mị lực, tựa như nữ nhân tu luyện mị công giống như, để nữ nhân động tâm có chút mê, đợi cùng một chỗ một cách tự nhiên có một loại hảo cảm, có một loại đụng cũng không có thể đụng cảm giác. Tăng thêm hoang thiên, vốn là cực nhà, sống qua lớn lên 5 tháng cảm giác nhàm chán, cả ngày liền đi tìm một số tiên nữ hoặc là ma nữ thánh mẫu, cho nên truyền thừa công pháp cũng có một chút loại này. Thì giống như nữ nhân, dài đến quá đẹp, một cách tự nhiên liền sẽ có một loại khí chất chiêu hoa dẫn điệp. Hoa. Tốt anh Tuấn, thật xuất khí. Ta ở chỗ này bán nhiều năm y phục, cả ngày nhìn lấy cửa trên đường, vô số nam nhân đi ngang qua, nhiều năm như vậy đều không nhìn thấy qua như thế anh Tuấn nam nhân. Tiểu ca ca, lưu lại cái phương thức liên lạc thôi. Cái kia nữ phục vụ viên dài đến vẫn được, không qua khí chất rất phổ thông, lên tiếng kinh hô một mặt hoa si, lập tức chạy tới lấy điện thoại di động ra. Trần Tiểu Nguyệt thu liễm thần thái, cảm giác tâm phanh phanh nảy loạn, đồng thời cũng vội ho một tiếng, chừng nữ nhân kia liếc một chút. Làm ăn liền thật tốt làm ăn. Nữ nhân kia một mặt xấu hổ, có chút xấu hổ, mới tranh thủ thời gian lui lại, rõ ràng đắc tội khách hàng. Trần Tiểu Nguyệt một mặt rất ngạc nhiên, trên mặt tươi cười, thật sự là người dựa vào y phục, khí chất này đi ra, dường như chạy đến trong lòng mình đi loạn một dạng, cũng quá mê người. Đi qua đi tới Vương Vĩnh Quý trước mặt, duỗi ra cái kia trắng non như ngọc tay, đứng được rất gần, thậm chí đều có thể nghe thấy được đối phương hô hấp, thân thủ giúp Vương Vĩnh Quý ở nơi đó sửa sang lấy y phục, cũng là một mặt kinh ngạc. "Vĩnh Quý, ngươi cái này đổi một bộ quần áo tựa như biến một người giống như. Tỷ tỷ ta cũng là lần đầu tiên trông thấy như thế anh tuấn nam nhân." Trần Tiểu Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt đỏ bừng có chút mị thái lên, cái này nữ nhân vốn là thanh thuần cao lạnh như là băng sơn một dạng, bộ dáng này khó gặp. Đứng được gần, Vương Vĩnh Quý cũng có thể nghe thấy được cái này nữ nhân tản mát ra nhấp nô mùi thơm, mà lại liếc một chút nhìn sang, nhìn đến cái này nữ nhân cực kỳ xinh đẹp, tuy nhiên che đến cực kỳ chặt chẽ, trước mặt y phục quy mô là thật rất lớn, một bao lớn. Giúp mình chỉnh lý y phục thời điểm, cũng không ngừng tại độc lên, cái này nữ nhân vốn là cao gầy xinh đẹp sung mãn, phát dục được tự nhiên so Lý Đình Đình tốt, mười phần phú gia nữ. Bất quá không có Lý Đình Đình loại kia thiên kim đại tiểu thư thiên sinh lệ chất bộ dáng, mỗi người mỗi vẻ đi. Lý Đình Đình muốn giải đến ngọt ngào một số, căn bản không phải một cái loại hình. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý hầu kết cũng lăn động một cái này nữ nhân rất có hàm nha. Trong lúc nói chuyện với nhau tựa hồ có bạn trai nàng được đến dạng này dáng người, thật hâm mộ, mà lại phát dục thật tốt. Vĩnh Quý ngươi làm sao còn thẹn thùng đâu? Thật là đẹp trai, nói thật nhìn tỷ tỷ ta cũng có chút động tâm. Ngươi còn có hay không huynh đệ? Ca ca hoặc là đệ đệ, giới thiệu cho tỷ tỷ ta thôi. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi cao nâng ta. Ta nói thế nhưng là thật. Trần Tiểu Nguyệt cũng nhìn đến Vương Vĩnh Quý ánh mắt, nhìn chằm chằm vào trước mặt mình nhìn. Cũng cúi đầu nhìn một chút một mặt bỏ bừng, bất quá làm như không nhìn thấy một dạng, cái này nữ nhân rất cao lạnh, muốn là bình thường đồng dạng sợ rằng sẽ sinh khí. Trần Tiểu Nguyệt cũng không quan tâm, nghiêm túc nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo nhìn, nhìn nội tâm phanh phanh nảy loạn, như là nai con tại đụng giống như. Khoảng cách gần nhìn, ngũ quan đó càng thêm tình mỹ, như là đao tức một đạn sắc bén, càng xem càng nén lòng mà nhìn, mà lại khí chất diệt tà diệt chính, cái kia dung mạo phía trên hơi hơi lộ ra một vệt đường cong, càng là mê người, câu người tâm hồn. Như loại này phú gia nữ lại lón lên đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, tự nhiên nhận biết rất nhiều nhà giàu công tử ca, tự nhiên có rất nhiều soái ca, nhìn nhiều tâm tình cũng bình tĩnh. Thế nhưng là bây giờ thật sự là tim đập rộn lên. Thật là dễ nhìn, giống thiên công xảo đoạt đồng dạng, ngươi mặt mũi này làm sao lớn lên? Ha ha. Trần Tiểu Nguyệt cười cười, chỉnh lý tốt y phục về sau, nhịn không được thân thủ đi bóp bóp Vương Vĩnh Quý mặt. Dạng này đứng đấy đều có cảm giác, náo hải thủy chung chưa quên, tại nhà vệ sinh, trông thấy Vương Vĩnh Quý một màn kia, muốn là cùng một chỗ, đẹp trai như vậy kể cùng một chỗ đều có cảm giác, lại là như thế, mà lại khí lực cũng đại. Trần Tiểu Nguyệt đều không dám suy nghĩ, tránh thức cùng một chỗ, cái kia đến cùng là cái gì dạng cảm giác nha? Đầu đều có chút chóng mặt. Bất quá Trần Tiểu Nguyệt rốt cuộc tố chất tốt, cười cười ánh mắt cũng có chút hoa si, lấy ra một đầu đã sớm chọn lựa tốt quần. Vĩnh Quý, ngươi cũng đi thay đổi đi. Hiện tại lưu hành nhất loại này loa to ống quần. Ngươi vóc dáng rất khá, mặc lên người càng lộ vẻ tu thân, sẽ càng đẹp mắt. Vương Vĩnh Quý lại cười xấu hổ cười, muốn không đổi một đầu đi. Cái này loa to ống quần mặc lấy quá phong cách, ta không thích ứng. Ờ mi. Trần Tiểu Nguyệt lại đi chọn một đầu, đưa cho Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý nhìn xem thật hài lòng, đồng dạng là một đầu giống tây phục lại không giống tây phục. Vĩnh Quý ngươi chờ một chút. Trần Tiểu Nguyệt vẫn tại chọn lấy quần, đi đến cái kia quần lót khu vực, suy nghĩ một chút, lại đem cái kia nữ phục vụ viên bắt chuyển tới. Đột nhiên chọn một đầu kích thước lớn nhất, ngươi cảm thấy đầu này thế nào? Cái kia nữ phục vụ viên quay đầu vụng trộm dò xét Vương Vĩnh Quý liếc một chút, có chút xấu hổ nói ra. Cái này kích thước có chút lớn, sợ rằng sẽ lỏng, đây đều là bản tử xuyên. Muốn không đầu này đi, ta cảm giác rất phù hợp. Nữ phục vụ viên một đầu, Trần Tiểu Nguyệt lại nhíu nhíu mày, nhẹ nói một câu. Có hay không loại kia lưng quần phù hợp, phía dưới tương đối rộng rãi. Nữ phục vụ viên có chút không hiểu, nội khố đều là như vậy thiết kế, không có dạng này. Vương Vĩnh Quý cũng nhìn ra thứ gì, vừa mới cũng nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ có chút tâm động, cái này nữ nhân đối với mình rất tốt, không muốn đi đánh chủ ý, nhưng nhìn cũng tâm động à. Cũng là ở chỗ này cười lấy nói đùa. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, muốn không quên đi. Nhỏ quần bao lấy khó chịu, ta bình thường đều không mặc. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sắc mặt đỏ bừng, trong đầu nhớ lại một chút, chỉ sợ những thứ này quần lót còn thật không thích hợp, bao lấy khẳng định khó chịu. Giống Vương Vĩnh Quý như thế, chỉ sợ còn phải đi một mình định chế, mới có thể vừa người. Như vậy sao được? Về sau ngươi muốn làm đại sự, không thể giống như trước một dạng, cũng phải thay đổi mình. Đầu này ngươi cầm lấy đi trước tạm một chút đi. Ngay sau đó Vương Vĩnh Quý lại đi trở về phòng thay đồ, rất đi mau đi ra, cả người khí chất thật bất phàm. Đều hài lòng, Trần Tiểu Nguyệt mở miệng nói ra. Vĩnh Quý ngươi mặc cái này, một thân không cần thay đổi xuống tới, đem thẻ bài kéo, đến mức ngươi những cái kia y phục dùng cái túi giả vờ lên ném vào thùng rác là được. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, mặc lấy quần áo mới, cầm lấy cái túi giả vờ đi ra ngoài, ném quần áo cũ tiến thùng rác. Trong đêm tối lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, bỏ vào chính mình không gian kia bên trong, bởi vì không nỡ. Xuyên đến trong thành một bộ này, trong nhà có thể nói là chính mình tốt nhất một bộ quần áo. Trần Tiểu Nguyệt đi quầy thanh toán, Vương Vĩnh Quý ở bên cạnh nhìn vẻ mặt chân kinh, cứ như vậy một bộ quần áo, thế mà hơn 700 khối tiền. Tại Thanh Dương trấn trên sạp hàng mua, 50 đồng tiền đều có thể mua một bộ, bất quá cũng không nói gì. Trần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, lại mang theo Vương Vĩnh Quý đi vào sắt vách tiệm giày. Cho Vương Vĩnh Quý mua một đôi giày, cũng hoa hơn 200 khối, còn cố ý để Vương Vĩnh Quý đi tẩy cái chân. Nhìn đến đối với Vương Vĩnh Quý tại gian phòng cử động, cái kia lực sát thương có bóng mờ. Thời gian chậm rãi qua đi, hai người đi ra tiệm giày. Trần Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, giống nói đùa một dạng nói một câu. Vĩnh Quý, khó trách ngươi đỉnh đỉnh tỷ đối ngươi tốt như vậy, ngươi đỉnh đỉnh tỷ ánh mắt coi như không tệ. Muốn bất mãn đủ tỷ tỷ ta một chút lòng hư vinh thôi. Hiện tại đổi một bộ quần áo cũng không thối. Trần Hiểu Nguyệt hữu ý vô ý cùng Vương Vĩnh Quý song song kề cùng một chỗ đi trên đường, thậm chí có lúc hai người thân hình đều đụng vào nhau. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái gì lòng hư vinh? Ngươi có tiền như vậy còn sẽ có lòng hư vinh? Trần Tiểu Nguyệt dừng lại, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cười cười. Là người đều có lòng hư vinh, dung mạo ngươi như thế anh tuấn đẹp mắt, ngươi nhìn đường một bên đều có nữ nhân vụng trộm nhìn ngươi đâu. Muốn không buổi tối hôm nay ngươi giả vờ làm bạn trai ta, để cho ta thỏa mãn một chút lòng hư vinh, nắm giữ như thế anh tuấn bạn trai, đi trên đường cũng lớn lên mặt mũi. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi có bạn trai, dạng này không tốt lắm đâu. Nếu như bị ngươi người quen gặp hội hiểu lầm. Hụ, ngươi còn không vui? Bạn trai ta tại nông thôn, các ngươi thanh dương chân đâu? Dài đến không có ngươi một nửa đẹp mắt, có đồng ý hay không? Vương Vĩnh Quý có chút cười xấu hổ cười, vậy được, đi trên đường ta sẽ giả bộ là bạn trai ngươi đi. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ dài đến đẹp như vậy, ta cũng có thể thỏa mãn một chút lòng hư vinh. Có người như thế xinh đẹp một người bạn gái. Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt một mặt vui vẻ, thân thủ thì dắt Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý giật mình. Không là giả vờ sao? Làm sao còn dắt tay? Trần Tiểu Nguyệt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, giả vờ cũng muốn thật điểm, lại nói ta cũng là tỷ tỷ của ngươi sợ cái gì? Ngươi nhìn những người kia hâm mộ. Vĩnh Quý, nếu như ngươi nguyện ý, tỷ tỷ ta còn thật nguyện ý làm bạn gái của ngươi đâu. Trở về thì cùng bạn trai ta chia tay. Tay nắm tay, Vương Vĩnh Quý nội tâm phanh phanh nảy loạn, thỉnh thoảng cũng quay đầu nhìn lấy cái này nữ nhân dáng người, cùng với cái kia băng thanh ngọc khiết mặt. Ha ha, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ đừng nói giỡn, ta chỗ nào xứng với ngươi nha. Khanh khách, có như thế một cái anh tuấn nam nhân, cũng là lón lên mặt mũi. Người bên kia nhiều, chúng ta hướng bên kia đi thôi. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, hai người hướng về người nhiều địa phương đi, thật nhiều người đều càng tới hâm mộ ánh mắt, thật sự là tuấn nam tịnh nữ, dường như trời đất tạo nên đồng dạng. Chương 286, coi là thật thì thua. Vương Vĩnh Quý tâm lý rõ ràng, hiện tại quan hệ xem như cổ đồng, lại tính toán là bằng hữu. Đổi một bộ quần áo, cũng cảm giác mình khí chất đi ra, dài đến đẹp mắt đùa giỡn một chút, cũng không có gì. Mà lại Trần Tiểu Nguyệt có bạn trai, gia đình bối cảnh tốt, thì giống như Tống Yên Nhiên, trêu chọc một chút niềm vui thú một chút, đồng thời không có cái gì phức tạp ý nghĩ. Đây cũng là Vương Vĩnh Quý cảm thấy, bởi vì trong thành nghĩ muốn so sánh mở ra, coi là thật vậy liền thua. Đương nhiên nông dân, đồng dạng không sẽ đùa kiểu này, nếu không sẽ nghiêm túc. Tay nắm tay, hướng người nhiều địa phương đi tới, trông thấy có người lặng lẽ quăng tới hâm mộ ánh mắt. Quay đầu lại nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt, cái này băng thanh ngọc khiết bộ dáng, dài đến cao gầy, tư thái bảo bối đầy đủ điện nước, cực kỳ thanh thuần, khí chất không tầm thường, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút đắc ý. Nếu như cái gì thời điểm, thật có như thế xinh đẹp bạn gái, thật là tốt biết bao a. Nghĩ tới đây, bỏ lỡ cái thôn này không có cái tiệm này, lòng bàn tay dùng lực, đi đường thời điểm chịu đến rất gần, có lúc thỉnh thoảng đụng vào nhau, cũng coi là chiếm điểm tiện nghi. Trần Tiểu Nguyệt, trong ánh mắt có chút nhìn không thấu, tựa hồ cũng không để ý người khác hâm mộ ánh mắt. Bởi vì từ nhỏ tại cái kia dạng gia đình lớn lên, cái dạng gì hư vinh không có đạt được qua. Ngược lại thỉnh thoảng nghiêng đầu lặng lẽ đánh giá lúc này Vương Vĩnh Quý, ánh mắt kia cực kỳ xinh đẹp, dường như tạo nên làn thu thủy đồng dạng. Đi tới một nhà điện thoại cửa hàng, Vương Vĩnh Quý ánh mắt một mực hướng về bên trong nhìn lấy, trong mắt tội nghiệp, tựa như tiểu hài tử trông thấy thứ ăn ngon, đột nhiên dừng bước lại. Bởi vì đã sớm muốn có một cái điện thoại di động, trước kia trông thấy thôn bí thư chỉ bộ lão lôi, còn có lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm, bên hông đeo một cái đại ca đại, để thập lý bát hương không biết có bao nhiêu người hâm mộ. Về sau lại đổi thành tiểu linh thông, đồng dạng vượt tại bên hông, cố ý đem y phục bỏ vào dây lưng, lộ ra. Tiểu Nguyệt tỷ, hai chúng ta ra đến lúc cũng không ngắn, không biết tiệm sửa chữa, xe sửa chữa tốt không? Vương Vĩnh Quý dừng lại cước bộ, đứng tại cửa tiệm bán điện thoại di động chậm rãi mở miệng nói. Trần Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, trên mặt lộ ra mỉm cười. Cần phải còn không có đi. Nếu như sửa chữa tốt hội gọi điện thoại thông báo ta, đằng sau sư phụ nói vấn đề rất nhiều, trong thời gian ngắn cũng không sửa được, mà lại trời muộn như vậy, buổi tối cũng không xe trở về, chờ một chút đi dạo một vòng. Nhìn ngươi bộ dáng này, có phải hay không muốn mua điện thoại di động? Mua cái điện thoại cũng tốt, về sau tốt liên hệ, đi thôi. Đi xem một cái. Những thứ này người cũng là cực kỳ thông minh, lời nói không cần phải nói đi ra thì có thể biết. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ tâm tình rất tốt, nói xong lôi kéo Vương Vĩnh Quý liền đi tiến điện thoại cửa hàng. Điện thoại trong tiệm đều là từng dãy quầy thủy tinh tử, bên trong để đó từng dãy điện thoại, rực rỡ muôn màu, các loại nhãn hiệu. Vương Vĩnh Quý có chút tâm động, rốt cục có tiền, có thể mua một bộ điện thoại. Phục vụ viên, đem điện thoại di động này cho ta nhìn một chút. Tiến tới điện thoại di động cửa hàng cũng buông tay ra, Trần Tiểu Nguyệt nghiêm túc quan sát đến, bỗng nhiên mở miệng, lấy ra một cái điện thoại di động, khởi động máy xem xét một chút phối trí. Quay đầu cười lấy nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, "Vĩnh Quý, ngươi nhìn nữa thích sao?" Vương Vĩnh Quý nhìn xem, tựa hồ không quá ưa thích, ngược lại nhìn về phía quầy, mấy cái kia so sánh lớn điện thoại, cảm thấy điện thoại đại công năng mới toàn, cũng càng phong cách. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ cũng nhìn ra, cười cười, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Vĩnh Quý, loại kia điện thoại đều là quá hạn, mà lại đều là hàng ái. Tuy nhiên giá cả tiện nghi, nhưng là nội tôn nhỏ, dùng không bao lâu liền sẽ xấu, còn không bằng mua hàng hiệu." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, thực ta cũng không hiểu, đều nghe ngươi. Nhưng là ta cần phải mua hai bộ." Trần Tiểu Nguyệt sững sờ, "Ngươi mua hai bộ làm gì?" Vương Vĩnh Quý lấy tay gãi gãi đầu, cười cười, "Ta muốn cho nhà ta trưởng bối cũng mua một bộ, về sau mới thuận tiện, tỷ như đi ra có thể gọi điện thoại thông báo." Vương Vĩnh Quý trong lòng cũng muốn cho Dương Thu Cúc mua một bộ, bởi vì dạng này cứ yên tâm, có lúc đi xa nhà, cũng tùy thời có thể giải Dương Thu Cúc tình huống. Mà lại Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, có lúc đi thôn bên trong, cũng dễ dàng chịu đến nam nhân quấy rối hoặc là khi dễ. Dương Thu Cúc thời gian dài như vậy không có đi thôn thượng đánh mặt trược, rất nhiều trong nam nhân tâm đã sớm sao động bất an, Dương Thu Cúc trước kia vốn chính là như thế người, trên đường gặp, tự nhiên cũng sẽ muốn thành giống như trước đây, nam nhân là gan rất lớn, có lúc thì thân bất do kỷ. Có điện thoại thì không giống nhau, tùy thời có thể thông báo. "Được thôi. Phục vụ viên, đưa di động bao trang tốt, mua hai tấm thẻ." Bán điện thoại rất cao hứng, lập tức cầm lấy hai tấm thẻ đi kích hoạt, mà lại thời đại này mua điện thoại di động thẻ, căn bản không dùng thân phận chứng. "Đúng, thuận tiện đem cả cũng đăng loạt." Điện thoại cầm vào tay, Vương Vĩnh Quý một mặt hưng phấn, ở nơi đó mở miệng hỏi đến. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, làm sao nghe ca nhạc nha?" Trần Tiểu Nguyệt đầu lại gần, cầm điện thoại di động, dạy Vương Vĩnh Quý chơi như thế nào. Rất người nhanh nhẹn máy tiếng ca thì vang lên. "Ngươi thật giống như mùa xuân bên trong một bức họa, họa bên trong là trên trời hồng đào hoa. Cửu muội, đẹp đẽ muội muội." Ngay sau đó lại đổi một bài. "Mặt trời mọc ta bỏ cột điện, bò lên trên cột điện ta mạc điện tuyến, sờ một cái sờ đến điện cao thế, lập tức tiến Diêm Vương điện. Ta cho Diêm Vương phát điếu thuốc, Diêm Vương khen ta thanh niên tốt, để cho ta trở lại trong nhân thế. Miệng ta bên trong nhai là thật to kẹo cao su, trong lòng nghĩ là hủy khấu hoa cô nương. Ta biết nàng đợi ta đến ôm một cái cái kia ôm một cái, ôm lấy cái kia mặt trăng nó cười không lưng. Ôm một cái, ôm lấy ta cái kia muội muội nha lên kiệu hoa. Lang thang người bên ngoài tưởng nhậm ngươi, thân ái mụ mụ. Lang thang cước bộ đi khắp chân trời, không có một cái nào nhà. Mùa đông phong a kẹp lấy tuyết hoa, đem ta nước mắt thổi một chút." Nghe đến cái này mấy cái bài hát, Vương Vĩnh Quý cũng nghiêm túc nghe một chút, phi thường hài lòng nếm thay. Mà lại đây là mấy cái bài hát, cũng là gần nhất phố lớn ngõ nhỏ, có lúc đi đến bên đường đều nghe thấy có người ngâm nga. "Lão bản, cái này hai bộ điện thoại bao nhiêu tiền?" Vương Vĩnh Quý để điện thoại di động xuống, cười ha hả mở miệng hỏi đến. "Người không dùng trả thù lao, vị mỹ nữ kia đã cho." Vương Vĩnh Quý sững sờ, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, hôm nay ta đã hoa ngươi rất nhiều tiền, ngươi tại sao lại giúp ta dùng tiền đâu? Cái này nhiều không có ý tứ nha. Bao nhiêu tiền ta trả lại cho ngươi?" Trần Tiểu Nguyệt cười cười, lại dắt Vương Vĩnh Quý tay, đẩy cửa ra đi lấy điện thoại ra cửa hàng. "Không dùng, không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi hôm nay bồi ta dạo phố ta rất vui vẻ, tặng cho ngươi." Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, cảm giác mình giống ăn bám một dạng, bất quá cơm này rất thơm. Vừa đi đến cửa miệng, Trần Tiểu Nguyệt chuông điện thoại di động vang lên, lấy điện thoại di động ra xem xét, là tiệm sửa chữa, ánh mắt có chút trốn tránh. "Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút ta nhận cú điện thoại." Trần Tiểu Nguyệt đi tới một bên, chỉ một lúc sau mới chậm rãi đi về tới. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, người nào gọi điện thoại cho ngươi nha? Có phải hay không tiệm sửa chữa?" Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, "Ừm, là, bất quá gọi điện thoại nói cho ta, chiếc xe kia ra vấn đề rất lớn, trong thời gian ngắn không sửa được, khả năng tối nay đều không sửa được, để cho chúng ta chuẩn bị tâm lý thật tốt." "A, vậy làm sao bây giờ nha? Cái này đêm hôm khuya khoắt cũng không xe trở về." Vương Vĩnh Quý có chút nóng nảy lên. "Không có việc gì, nhà ta ngay tại Chu Tức Thành, buổi tối hôm nay không thể quay về, ngày mai trở về thôi. Có là địa phương cho ngươi ở." Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu. Cũng ngay tại lúc này, Trần Tiểu Nguyệt điện thoại lại vang lên, lần này Trần Tiểu Nguyệt mặt có chút bối rối, nâng lên một ngón tay, xuýt một tiếng. "Xuýt. Ngươi Đình Đình tỷ gọi điện thoại tới." Trần Tiểu Nguyệt lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, đi vào trong ngõ nhỏ đi đến một nơi yên tĩnh, mới đem điện thoại kết nối. Chương 287, nói xe không sửa được. Bên kia lập tức vang lên Lý Đình Đình ngọt ngào thanh âm. "Tiểu Nguyệt, đến không?" Trần Tiểu Nguyệt để bên cạnh Vương Vĩnh Quý đừng lên tiếng, đối với điện thoại cười cười. "Lý Đình Đình, ngươi gấp làm gì nha? Ngươi còn sợ ta đem ngươi Vĩnh Quý đệ đệ nuốt hay sao? Ngươi yên tâm đi, đã đáp ứng ngươi, liền sẽ đem Vương Vĩnh Quý bình yên vô sự, sẽ không thiếu một sợi tóc, thật tốt đưa về nhà." Trong điện thoại truyền ra Lý Đình Đình có chút xấu hổ tiếng cười, "Ha ha, cái này đêm hôn khuya khoắt, lộ trình như vậy xa xôi, mà lại đều là một số đường núi, ta đây không phải lo lắng ngươi, muốn xem các ngươi bình yên vô sự trở về không có đi." Nhìn ngươi nói, Trần Tiểu Nguyệt giả vờ tức giận nói ra, "Đến, nhanh đến Thanh Dương trấn, ngươi yên tâm ngủ đi. Cái này đêm hôn khuya khoắt lái xe hơi, ta cũng không dám tiếp điện thoại phân tâm, vậy cứ như vậy đi." "Ừm, hảo tỉ muội, vậy liền làm phiền ngươi." Trần Tiểu Nguyệt cúp điện thoại, trên mặt có chút xấu hổ ngoái nhìn cười cười. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta xe rõ ràng xấu, vì cái gì ngươi không ăn ngay nói thật? Đình Đình tỷ cũng có xe, nói không chừng nàng sẽ lái xe đến tiễn ta nhóm đâu." Vương Vĩnh Quý có chút không hiểu. "Không có việc gì, ngược lại ngươi cũng không nóng nảy, buổi tối hôm nay bồi ta đi dạo phố thôi. Đêm hôm khuya khoắt ngươi Đình Đình tỷ khả năng đều ngủ, không cần thiết đi quấy rầy nàng." "Ai?" Nói Trần Tiểu Nguyệt mị nhãn như tơ đi tới, lại dắt Vương Vĩnh Quý tay. Tuy nhiên giả vờ bạn bè trai gái, nhưng là tổng dạng này dắt tay, Vương Vĩnh Quý vẫn còn có chút tâm động, hai người đi ra ngõ nhỏ. "Vĩnh Quý, ngươi không có đi qua phim viện đi, ta dẫn ngươi đi xem điện ảnh." "Xem phim? Chúng ta nông thôn đều là dùng một khối lon bố nhìn, cái này đêm hôm khuya khoắt còn có điện ảnh sao?" Trần Tiểu Nguyệt đắc ý cười cười, "Đương nhiên là có, mà lại đến tối rạp chiếu phim nhân tài nhiều, đi thôi, ta dẫn ngươi đi." "Ờ bi." Nói hai người đi ra phố đi bộ, đều dựng một chiếc xe taxi, liền hướng rạp chiếu phim mà đi. Hai người ngồi ở phía sau, Vương Vĩnh Quý cũng có chút tê cả da đầu, tại có người địa phương giả vờ là bạn bè trai gái coi như, hiện đang ngồi ở trong xe taxi, Trần Tiểu Nguyệt cũng chen tới, cùng Vương Vĩnh Quý gấp theo sát ngồi cùng một chỗ, thậm chí cô ý dùng cái kia tư thái gật ra, vẫn không quên tay nắm tay. Nói thật đến bây giờ, Vương Vĩnh Quý có chút không làm rõ ràng được, có lẽ Trần Tiểu Nguyệt thật đem mình làm đệ đệ đối đãi, không có vừa mới bắt đầu ghét bỏ. Rất mau tới đến Bắc Thành, xuống xe, Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian bỏ tiền cho tiền xe, nếu như còn để Trần Tiểu Nguyệt cho, có chút xấu hổ không còn gì để nói. Trần Tiểu Nguyệt cũng không có nói cái gì, xuống xe, Bắc Thành địa phương càng náo nhiệt, đám người lui tới, mà lại đều là một số người trẻ tuổi, top 5 top 3, có chút nam nam nữ nữ cười cười nói nói, ăn mặc đều rất trào lưu. Trần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là Chu Tức Thành người, cũng có người tuổi trẻ nhận biết, tới chào hỏi, Trần Tiểu Nguyệt tìm các loại lý do lấp liếm cho qua. Nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt bình thường làm người cũng là loại kia băng thanh ngọc khiết ngạo mạn bộ dáng, cùng những người tuổi trẻ kia có chút không thích sống chung, sắc mặt luôn luôn thật cao lạnh lùng, có mấy người trẻ tuổi muốn mặt dày mày dạn lại lấy muốn đi cùng một chỗ, bị Trần Tiểu Nguyệt chừng vài lần, mà lại nói lời nói rất nghiêm trọng, cũng liền rời đi. Cũng có nữ nhân trang điểm rất yêu mị, một mặt hoa si đi tới, hỏi thăm Vương Vĩnh Quý là ai, công tử nhà nào đó ca. "Người cô gái nhỏ này cút nhanh lên, không có xem chúng ta nắm tay sao? Cái kia làm sao thì làm đi." Những người kia khẽ miệng cười cười, một bộ ta hiểu bộ dáng, đều rời đi. Đi vào rạp chiếu phim, nhìn đến những người tuổi trẻ này, Vương Vĩnh Quý cũng biết rất loạn. Mua vé, còn mua hai túi cốm giang mơ, đi vào đen sẫm thật dài lối đi nhỏ, đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, đi tới một cái đại sảnh, trước mặt có một cái màn ảnh khổng lồ. Hai người tay nắm tay, đi tới đằng sau trên chỗ ngồi ngồi xuống, lục tục ngo ngoe có người tiến đến, đem chỗ ngồi cho ngồi đấy. Ngay sau đó ánh đèn dập tắt, bên trong đưa tay không thấy được năm ngón đen xuống, màn hình sáng lên. Nhìn đến cái này đại thành thị bên trong chiếu phim cùng nông thôn cũng kém không nhiều, tuy nhiên hoàn cảnh tốt, đồng dạng để đó Bạch Lộ Nguyên, Vương Vĩnh Quý là nhìn qua, bất quá mấy bộ kinh điển, chăm nhìn không án. Ánh đèn tối sầm xuống tới, Vương Vĩnh Quý ánh mắt thì chú ý tới, hai bên nam nữ còn có phía trước, gấp theo sát ngồi cùng một chỗ, thậm chí coi ôm cùng một chỗ, đầu dựa chung một chỗ thân lấy, tay tại trên người đối phương xò lấy. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý mặt có chút đỏ bừng, giả vờ không nhìn thấy, nhìn chằm chằm màn hình ăn bắp rang. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Tiểu Nguyệt nhìn xem người chung quanh, cái này hơn nửa đêm đến xem phim, mà lại đều là người trẻ tuổi, bình thường đều là người yêu, không có mấy cái nghiêm túc xem phim, cơ bản đều có chút tiểu động tác. Nhìn vài lần, lại nghiêng đầu, trông thấy Vương Vĩnh Quý nhìn chằm chằm màn hình nhìn đến say sưa ngon lành, không ngừng ăn bắp rang, nhíu nhíu mày thở dài một hơi. Đông nhiên vươn tay, đụng chút Vương Vĩnh Quý tay, Vương Vĩnh Quý cũng nghiêng đến hơi kinh ngạc nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, muốn ăn bắp rang nha?" Trần Tiểu Nguyệt xấu hổ cười cười, "Không có đâu. Ngươi thích ăn ta cái này một túi cũng cho ngươi ăn đi. Điện ảnh xem được không?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm." "Đẹp mắt, cái này điện ảnh thật là dễ nhìn. Ngươi nhìn nữ nhân kia sinh không hài tử, bị bà bị mắt, kéo đi thôn bên trong phía sau núi phía trên, sau đó cho những cái kia lạ lẫm lưu manh ngủ, đây là vì sao nha?" Trần Tiểu Nguyệt trong lòng thầm chửi một câu, gia hỏa này là ngu ngốc vẫn là đồ gỗ. Bất quá cũng cười cười ở nơi đó giải thích, trong phim ảnh địa phương tập tục cùng chúng ta nơi này khác biệt. Muốn là nữ nhân gả mấy năm, không có hài tử lời nói, sẽ bị trưởng bối xem thường. Phu thê hai người không có hài tử, đồng dạng trưởng bối đều sẽ trách cứ nhà gái đều không phải là. Mỗi năm có một ngày, đều có một cái phong tục tiết khí, sinh không hài tử nữ nhân liền sẽ bị bịt mắt, đưa đến trên núi. Chỗ kia có rất nhiều nam nhân lưu manh chờ lấy, sờ lấy hắc, liền sẽ đem nữ nhân khiêng tiến trong rừng cây có thể ngủ một buổi tối. Nếu như về nhà, mấy cái tháng trôi qua cái bụng còn không có lớn, đã nói lên nữ nhân kia có vấn đề, thời gian sẽ qua đến vô cùng thê thảm, cũng sẽ bị đuổi ra cửa. Nếu như mang thai hài tử, cũng sẽ thật tốt đối đãi, đem hài tử cấp dưỡng lớn. Trần Tiểu Nguyệt ở nơi đó giải thích, cái kia điện ảnh nhìn đến là thật tâm ngứa khó nhịn. A, thực đang đáng tiếc, như thế xinh đẹp một nữ nhân, bị như thế một cái nết nhác lưu manh hán vấp đi, nhìn lấy đều có chút đau lòng cùng lo lắng. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta nơi này cũng có loại địa phương này sao? Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói, đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thế nào? Ngươi cũng muốn đi ngủ người nhà bà nương nha? Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên tranh thủ thời gian khoát khoát tay, không có không có, ta liền hiếu kỳ mà thôi. Tuy nhiên mặt ngoài nói như vậy, nội tâm vẫn đang suy nghĩ, nếu có tốt như vậy địa phương, vậy khẳng định muốn đi nha. Trần Tiểu Nguyệt lạnh lùng trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngay sau đó lại cười cười. Ha ha, cho là ta không biết ngươi suy nghĩ gì. Chúng ta nơi này cũng không có loại này phong tục. Vĩnh Quý, ngươi không có nói qua yêu đương đi. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút gật gật đầu, ừm, không có. Cái kia ngươi có phải hay không muốn nữ nhân? Chúng ta nơi này mặc dù không có loại kia phong tục, nếu như ngươi nghĩ, cũng có thể cùng tỷ tỷ nói. Trần Tiểu Nguyệt nói ra lời này thời điểm, cái kia tư thái như là không xương rắn một dạng, ngang nhiên xông qua, bị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý hầu kết lăn động một cái, một mặt hưng phấn. Nếu như ngươi muốn lời nói, tỷ tỷ ta tùy tiện tiêu ít tiền, thì có thể cho ngươi tìm tới nữ nhân, có muốn hay không? Nghe phía sau lời nói Vương Vĩnh Quý có chút thất lạc, mới vừa rồi còn coi là Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, nhìn ngươi nói, ta ở đâu là cái kia loại người? Ha ha. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, tâm lý vẫn đang suy nghĩ, bây giờ có tiền, lần sau nhất định muốn lặng lẽ đến Chu Tức Thành, nhìn xem trong đại thành thị nữ nhân là dạng gì. Tâm lý đã sớm sao động bất an, bởi vì từ nhỏ đã nghe những cái kia trong đại thành thị người nói, đi trong thành dùng tiền, sau đó trở lại thôn làng khoa trương nói khoe khoang, đem trong thành nữ nhân miêu tả thì giống như tiên nữ, mà lại Trần Tiểu Nguyệt, Lý Đình Đình, còn có Tống Yên Nhiên, mấy cái này nhận biết đều là cực phẩm lưu vật, chắc hẳn chỗ kia kém một chút cũng sẽ không quá kém đi. Bất quá trên đường cũng nhìn đến rất nhiều xấu, liền nông dân cũng không bằng. Nói Vương Vĩnh Quý đột nhiên nháy mắt mấy cái, ánh mắt nhìn về phía nghiêng phía trước, một đôi tình lữ ôm ở nơi đó, nữ nhân kia ngồi tại trên thân nam nhân, lén lén lút lút, giống như có chút không đúng. Chương 288, xe khách chạm không có người. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi nhìn, hai người kia đang làm gì nha? Ta nhìn có chút giống. Vương Vĩnh Quý thần thần bí bí nói, dùng ngón tay chỉ, Trần Tiểu Nguyệt cũng phóng tầm mắt nhìn tới, nhất thời mặt đỏ lên, lại tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Đừng lên tiếng, tại rạp chiếu phim là như vậy, khác ngạc nhiên. Lời còn chưa nói hết, Vương Vĩnh Quý cùng Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía sau nhìn qua. Bởi vì đúng lúc này phía sau cũng có chút động tĩnh. Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, tại nông thôn xem phim, nam nam nữ nữ tập hợp một chỗ, giống như xem mắt, nhìn vừa ý có thể được đến cái bàn nương. Thế mà cái này đại thành thị bên trong xem phim, rõ ràng cũng là đến bên trong, càng thêm trực tiếp, làm những sự tình kia. Mà lại những thứ này đại thành thị người giống như không cảm thấy kinh ngạc, chậm rãi có mấy cái chỗ góc tối. Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, tim đập rộn lên, vì che giấu xấu hổ, quay đầu nhìn chằm chằm màn hình lớn nhịn không được chửi một câu. Mẹ hắn. Tiểu Nguyệt tỷ ngươi nhìn, cái kia lưu manh đem nữ chính lôi đi, y phục đều kéo, làm sao ống kính nhoáng một cái gì đều không nhìn thấy. Chúng ta đều là dùng tiền, cho là chúng ta xem thường sao? Chúng ta là thiếu điểm này tiền người sao? Trần Tiểu Nguyệt trông thấy Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hùng hùng hổ hổ, cũng cười cười, đống nhiên vươn tay nắm Vương Vĩnh Quý tay, cái kia xinh đẹp đôi mắt đẹp nghiêm túc nhìn chằm chằm. Vương Vĩnh Quý cũng quay đầu lại, cảm giác có chút xấu hổ. Vĩnh Quý, có phải hay không nhìn nhiều khó chịu nha? Hâm mộ chung quanh những thứ này người sao? Ta đều nói buổi tối hôm nay giả vờ ta là bạn gái của ngươi, thực ngươi cũng có thể gan lớn một chút. Vương Vĩnh Quý liếc mắt liếc một chút Trần Tiểu Nguyệt, cái này nữ nhân dài đến là thật xinh đẹp, mà lại cái kia dáng người chăm chú trói buộc bao vây lây, thì bộ dáng này khẳng định bên trong có cả khôn, khiến người ta kinh ngạc, thực nội tâm đã sớm tim đập thình thịch, có chút không dám mà thôi. Ha ha. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ ngươi đừng tìm ta nói đùa, ta biết ngươi tốt với ta. Trần Tiểu Nguyệt cũng khó được lộ ra nụ cười quyến rũ, ha ha, ta so ngươi lớn không mấy tuổi, ta cũng biết ngươi tuổi tác khí huyết tràn đầy, nhìn cái này được ảnh, lại nhìn người chung quanh, có phải rất là khó chịu hay không nha? Không có không có. Ha ha ha, còn thẹn thùng. Ngươi là gan làm sao nhỏ như vậy đâu? Chúng ta đều là người trưởng thành nói ra cũng không có gì. Tỷ tỷ ta tuy nhiên có bạn trai, nhưng là tại cái này hoàn cảnh, khoan hãy nói nhìn đến trong lòng ta đều có chút hoảng, ta ngược lại là có chút muốn. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi lại nói đùa. Chờ xe sửa chữa tốt, về nhà, ngươi liền đi tìm tỷ phu thôi." Trần Tiểu Nguyệt thở dài một hơi, "Thế nhưng là ngươi tỷ phu không có ngươi đẹp trai nha. Ngươi bộ dáng này, để tỷ tỷ thật có chút tâm động. Ngược lại ngươi cũng không có bạn gái, muốn không ta trở về cùng bạn trai ta chia tay, làm bạn gái của ngươi đến thôi." Trần Tiểu Nguyệt cũng không biết nghĩ như thế nào, rõ ràng tâm lý loại kia xúc động càng ngày càng mãnh liệt, cho nên mới ở chỗ này nhịn không được nói ra những lời này. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, muốn không chúng ta đi thôi. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm. Ngươi nhìn chung quanh những thứ này người, thẳng xấu hổ." Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt quay đầu nhìn xem chung quanh, cũng gật gật đầu. "Ừm. Vậy chúng ta rời đi đi. Những thứ này người thật dơ bẩn." Nói hai người đứng lên, "Sớm rời đi." Đi ra rạp chiếu phim, Vương Vĩnh Quý miệng lớn thở gấp mấy hơi thở, cảm giác dễ chịu nhiều. Trần Tiểu Nguyệt nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Quý, trông thấy Vương Vĩnh Quý có chút nhỏ động tác xấu hổ, cố ý giả vờ cười lấy hỏi đến. "Vĩnh Quý, làm sao ngươi đi đường là lạ, có phải là không thoải mái hay không nha?" Vương Vĩnh Quý mặt đỏ lên, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, trước kia đều mặc quần áo rách nát, buổi tối hôm nay mặc mới y phục, có chút mất tự nhiên." Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt lại nghĩ tới thứ gì, đương nhiên không nói lời nào. Đi tới, ôm lấy Vương Vĩnh Quý một cái tay. "Ta anh Tuấn tiểu bạn trai, đi thôi. Bây giờ đi đâu bên trong? Ngươi muốn mang ta đi đâu tỷ tỷ ta đều cùng ngươi đi. Cái kia đi tiệm sửa chữa đi. Trong xe sửa chữa tốt không? Sửa chữa tốt chúng ta liền về nhà." "Tốt, vậy ta gọi điện thoại hỏi một chút, ngươi đứng ở chỗ này chờ lấy." Trần Tiểu Nguyệt rời đi gọi điện thoại, rất đi mau trở về. Hiện tại thời gian rất muộn, cần phải đến rạng sáng 1 giờ đồng hồ hai bên. Cái này đại thành thị cũng bắt đầu lộ ra vắng ngắt, bởi vì là thân người ảnh thiếu xuống tới, thì liền trên đường cái xe cũng không có mấy chiếc, có chút an tĩnh. Hai người đứng tại rạp chiếu phim cửa trên đất trống, đèn đường chiếu sáng. "Vĩnh Quý, hôm nay xe là không sửa được. Sửa xe sư phụ cùng ta nói, bọn họ mệt mỏi một ngày, đã đóng cửa nghỉ ngơi. Đại khái xế chiều ngày mai hai bên hội đem chiếc xe sửa chữa tốt, cho nên buổi tối hôm nay chúng ta không thể quay về." Vương Vĩnh Quý một mặt rất ngạc nhiên, "A, những cái kia sửa xe sư phụ cũng quá không đáng tin cậy. Đã không thể quay về, Tiểu Nguyệt tỷ nhà ngươi ở đây. Ta đưa ngươi về nhà đi." Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu, "Ừm. Vĩnh Quý vậy ngươi làm sao? Ngươi là lần đầu tiên đến Chu Tức Thành sao?" Vương Vĩnh Quý không biết Trần Tiểu Nguyệt vì sao như thế hỏi, cũng chỉ có thể thành thật trả lời. "Ta xác thực là lần đầu tiên đến Chu Tức Thành, ta một đại nam nhân không quan trọng, tùy tiện ở nơi đó ngồi xổm đều có thể vượt qua một đêm, trước kia ở trên núi săn bắn, ở trên núi đều có thể ở lại vài ngày đâu." Trần Tiểu Nguyệt lại cười cười, "Ngươi sẽ còn săn bắn nha?" "Hồi đâu?" "Thôn chúng ta bên trong lão nhân nói, chính thức lợi hại nhất thợ săn đều là lấy con mồi bộ dáng xuất hiện mới có thể có thu hoạch." Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt sức sở, "Đến Chu Tức Thành, ta sao có thể để ngươi ngủ ven đường đâu? Muốn là ngươi đỉnh đỉnh tỷ phát hiện, còn không phải mang ta. Cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, đêm hôm khuya khoắt ngươi có phải hay không nhớ nhà còn muốn trở về?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu không nói gì. "Nghe nói ban đêm cũng có xe khách đi qua Thanh Dương trấn, ta dẫn ngươi đi bến xe xem một chút đi." Nói Trần Tiểu Nguyệt, thân thủ cản một chiếc xe taxi, nói một cái bến xe tên. Thực Chu Tức Thành có hai cái bến xe, một cái khoảng cách ngắn bến xe, còn có một cái đường dài hơi vận đứng, đường dài hơi vận đứng 24 giờ buôn bán. Nhưng là khoảng cách ngắn, trời còn chưa có tối, liền sẽ đóng cửa. Trần Tiểu Nguyệt mang theo Vương Vĩnh Quý đi tới khoảng cách ngắn bên xe, cửa lớn đóng chết, cửa đứng nói người, liền một cỗ xe bóng xe đều không có. "Vĩnh Quý, cái này ngươi đừng có hy vọng đi. Không thể quay về. Ta muốn mang ngươi về nhà, nhưng ta còn không có lấy chồng, cũng không tiện mang nam nhân xa lạ về nhà. Muốn không như vậy đi, chúng ta đi tìm cái quán trọ mở gian phòng cho ngươi ở." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu ừm. "Vậy phiền phức Tiểu Nguyệt tỷ, hiện tại cũng không có cách nào." Trần Tiểu Nguyệt cười cười rất vui vẻ, "Đi thôi, cùng tỷ tỷ ta khác khách khí như vậy." Hai người ngay tại bến xe bên cạnh tìm quán trọ bà chủ rất nhiệt tình. "Tiểu hòa tử ở quán trọ nha. Chúng ta quán trọ này hoàn cảnh vừa vặn rất tốt, buổi tối muốn nhàm chán ngươi có thể cùng ta nói, ta sẽ còn tìm người cùng ngươi đâu." Vốn là theo dạp chiếu phim đi ra, lại cùng Trần Tiểu Nguyệt dạng này cùng một chỗ, đã sớm khó chịu, ánh mắt sáng lên. Trần Tiểu Nguyệt lại có chút không cao hứng, xem trước một chút hoàn cảnh lại nói. Đi lên lầu 2, vừa đi vào gian phòng, chỉ nghe thấy sắt vách có âm thanh. Trần Tiểu Nguyệt mặt lạnh lẽo, bà chủ kia cũng thẳng xấu hổ, mà lại thanh âm rất lớn. "Vĩnh Quý nơi này hoàn cảnh không được, chúng ta chuyển sang nơi khác." Hai người đi ra quán trọ, hướng khách sạn đi đến. Vương Vĩnh Quý lại lặng lẽ quay đầu, đem nơi này lộ tuyến cho nhớ kỹ, các loại Trần Tiểu Nguyệt về nhà, khẳng định phải lặng lẽ lại đến mở một gian phòng. Đi vào một nhà tương đối nhỏ khách sạn, bên trong hoàn cảnh rực rỡ hẳn lên. "Mở cho ta một gian phòng hai người." Trần Tiểu Nguyệt không có đi nhìn hoàn cảnh, trực tiếp trả thù lao. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi mở phòng đôi làm gì? Mắc như vậy, phòng đơn tiện nghi." Trần Tiểu Nguyệt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Tỷ tỷ ta có là tiền, phòng đôi hoàn cảnh tốt. Không dùng ngươi cho ta bỏ ra mướn phòng tiền đi." Hai người đi đến ôm vào lối đi nhỏ thời điểm cầm chìa khóa, Trần Tiểu Nguyệt dừng lại nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, bỗng nhiên mở miệng nói ra. "Vĩnh Quý, ta không có ý tứ mang ngươi về nhà, nhưng ngươi chưa quen cuộc sống nơi đây, ta cũng không yên lòng ngươi một người tại nhà khách, buổi tối hôm nay ta cũng không trở về nhà, cho nên ta mở phòng đôi, ta và ngươi ở cùng một chỗ, mỗi người ngủ mỗi người, ngươi chớ làm loạn là được." Vương Vĩnh Quý nội tâm đột nhiên nhảy lên sững sờ, "A, này làm sao tốt? Ngươi không sợ tin tức này truyền đi, bạn trai ngươi biết hội hiểu lầm. Ngươi không nói ta không nói ai biết được, lại nói chúng ta hai lại không? Có gì? Ta đáp ứng ngươi đình đình tỷ, muốn đem ngươi cho chiếu cố tốt, cho nên ta chỉ có thể bồi tiếp ngươi, tại khách sạn ta một người lại không dám ở khác gian phòng." "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta một đại nam nhân sợ gì chứ? Ngươi không biết mà thôi, thành thị này bên trong nhà khách quán trọ khách sạn, rồng rắn lẫn lộn. Buổi tối ngủ, thậm chí còn có thể có ăn trộm mò chuồn mất tiến gian phòng." trên người ngươi lại mang có nhiều tiền mặt như vậy, chỗ nào yên tâm? Ta là bản thổ người, có ta ở đây không sợ. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đem ngươi bảo vệ tốt tốt, sẽ không thiếu một sợi tóc. Ha ha, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao coi ta là hài tử một dạng bảo hộ đâu? Vậy được đi. Nói cũng lấy ra chìa khóa mở cửa phòng, bên trong hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Đương nhiên không có Tống Yên Nhiên cái kia ngũ tinh đại khách sạn hào hoa, một cái nhà vệ sinh, hai trải giường chiếu, vô cùng đơn giản, trước mặt còn có một cái đầu to truyền hình. Đem cửa phòng cho khóa trái, Trần Tiểu Nguyệt cái kia cao gầy bảo mãn dáng người, an vị trong chăn phía trên, cái kia một đôi thẳng tắp mà béo khỏe chân, thật rất dễ thấy, thở dài một hơi, lấy tay đấm bắp chân. Hôm nay ngươi bồi ta dạo phố thật vui vẻ, đi ta chân đều có chút đau. Vĩnh Quý ngươi vui vẻ sao? Ừm. Đương nhiên vui vẻ, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ lại mua cho ta nhiều như vậy vật quý trọng. Trần Tiểu Nguyệt đem áo khoác cho thoát ném ở bên cạnh, cái kia áo sơ mi tựa hồ có chút chói buộc không ngừng, thoáng cái liền có thể nhìn lên một số, thật là đồ sộ. Vương Vĩnh Quý cơ hồ là trừng to mắt, cả người có chút hoảng lên. Nhìn cái gì nhìn? Tỷ tỷ thế nhưng là cùng ngươi nói tốt, ngươi tiểu tử thúi này khác dở trò linh tinh, bằng không ta sẽ tức giận. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt. Trần Tiểu Nguyệt lại đứng lên, một mặt ý cười, chậm rãi đi tới. Vương Vĩnh Quý đứng ở nơi đó rất câu thúc, tựa ở màn cửa bên cạnh một cử động nhỏ cũng không dám. Trần Tiểu Nguyệt đi tới, đột nhiên một tay lấy Vương Vĩnh Hội ôm lấy. Vương Vĩnh Quý giật mình, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm gì đâu? Ha ha ha. Chớ khẩn trương, ngươi bây giờ không phải là bạn trai ta sao? Hôm nay rất vui vẻ, có thể có đẹp trai như vậy một người bạn trai, cho nên ôm một cái cũng không có gì, ta thế nhưng là bạn gái của ngươi đâu. Vương Vĩnh Quý không nhúc nhích đầu dựa vào tường, khẩn trương không gì sánh kịp. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, trong mắt người ngoài là diễn xuất, không phải thật sự, hiện tại còn dạng này không tốt lắm, ta sợ ta chờ một chút sẽ chọc cho người sinh khí. Nhìn ngươi cái này tiểu bộ dáng khẩn trương, ta sẽ không tức giận, đều nói giả vờ, cũng không phải là thật. Ngươi cũng giả vờ có ta như thế một người bạn gái, ngươi khác suy nghĩ nhiều, ngươi thế nhưng là đáp ứng buổi tối hôm nay là bạn trai ta, giả vờ cũng có thể thỏa mãn ngươi tâm đâu. Trần Tiểu Nguyệt tựa như biến một người giống như, ánh mắt kia đặc biệt linh động, hô hấp đều có chút gấp, ở nơi đó nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, đồng thời cũng lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay, để Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy. Vương Vĩnh Quý đầu ong ong, cảm giác cái gì cũng không biết, không biết đến cùng là thật là giả. Trần Tiểu Nguyệt bỗng nhiên một tay lấy Vương Vĩnh Quý ôm chặt lấy, đầu thế mà dựa vào đi, Vương Vĩnh Quý trừng to mắt, cả người dọa sợ, sau đó dãy rủa một chút đầu lại đến một bên. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái này cũng giả vờ không đi. Diễn xuất mà thôi, đều là giả, ngươi giả vờ làm bạn trai ta là được. Cái này nữ nhân quá mức xinh đẹp thanh thuần, còn có cái kia một bộ thanh thuần ngạo mạn mặt, Vương Vĩnh Quý cả người rốt cuộc khắc chế không được, bắt đầu không ở yên, hai người đầu lại dựa chung một chỗ, Trần Tiểu Nguyệt đồng thời cũng thân thủ đem gian phòng bên cạnh đèn cho đóng rơi, gian phòng lập tức đêm đen tới. Hai người không có lên tiếng, thời gian qua rất lâu, chỉ có thể nghe thấy hai người tiếng hít thở rất gấp, Vương Vĩnh Quý giống như giật mình. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ta đều cảm giác có chút mơ hồ, đây rốt cuộc là thật hay là giả? Ngươi cũng chớ làm loạn. Trong bóng tối lại truyền ra Trần Tiểu Nguyệt rất gấp tiếng cười, ngươi có thể đừng coi là thật, đây đều là giả, giả vờ. Nói hai người lại không nói lời nào, đầu dựa chung một chỗ, hai người gấp đến độ tựa như điên một dạng, Vương Vĩnh Quý cũng không quan tâm, đương nhiên thì nội tâm cực kỳ chấn kinh. Bình thường nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt bộ dáng này, đã cảm thấy cao không thể chạm, hiện tại ôm lấy, hiện tại loại tâm tình này, quả nhiên cùng hắn nữ nhân không giống nhau, thật là vui. Trong lòng cũng tại mặc niệm lấy, bởi vì cái này Trần Tiểu Nguyệt thế nhưng là có bạn trai. Giả vờ, đều là giả, làm không đáp số, căn bản không tính. Chương 289, thận trọng từng bước. Lúc này Trần Tiểu Nguyệt, thật như là đổi một người, bình thường loại kia thanh cao ngạo mạn, dường như băng thanh ngọc khiết đồng dạng, lúc này hoàn toàn không có. Ngược lại biến đến rất chủ động, rất hùng. Suy nghĩ một chút cũng thế, buổi tối hôm nay như thế một trận chăm chú sách lược, một mực tại nhẫn mại chờ đợi, cùng với tâm động, thận trọng từng bước, rốt cục đến giờ phút này, thể hiện ra bản tính. Mà lại đối Vương Vĩnh Quý có thể nói là vô cùng tốt, tựa như nam nhân nhìn chúng nữ nhân, nguyện ý dùng tiền đồng dạng, Trần Tiểu Nguyệt cái này có thể là đại thủ bút. Có lẽ Trần Tiểu Nguyệt cùng bạn trai nàng, sinh hoạt đồng thời không như ý, ngoái nhìn liếc mắt một cái, lòng sinh tưởng niệm. Rốt cuộc Trần Tiểu Nguyệt tuổi trẻ, thì cái kia xinh đẹp bộ dáng vừa nhìn liền biết, bình thường tinh thần rất tốt. Vương Vĩnh Quý cũng cảm nhận được Trần Tiểu Nguyệt đối với mình tốt, nội tâm có một khỏa tôn kính tâm, có thể Trần Tiểu Nguyệt loại kia thanh cao mặt, cái bộ dáng này, dài đến như thế xinh đẹp, dáng người cao gầy xinh đẹp, khiến người ta xem ra nội tâm có một loại ngọc. Thực trong lòng cũng muốn không được, không biết sao thân phận đối phương, không dám mà thôi, cho nên giả bộ như nhu thuận nghe lời. Vừa tiến gian phòng, Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên cả người biến đổi, Vương Vĩnh Quý cũng như một cây diêm quẹt một dạng một chút thì đốt. Vốn là cùng với Lý Đình Đình, như là quân tử thân sĩ đồng dạng, nấu một buổi tối, không có đụng đối phương, tâm tình đừng nói đến cỡ nào bị khuất. Hôm nay tại Tống Yên Nhiên chỗ đó, cái tiết như là yêu mị nữ nhân, cũng nín đầy bụng tức giận. Quay đầu nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt, loại này cao lạnh ngạo mạn bộ dáng, dáng người tốt như vậy, thực nội tâm đều đè nén. Hai người tuổi tác không kém nhiều, đều là từng tuổi này, đèn một cửa, đầu đều có chút hồ đồ, không quan tâm. Qua hồi lâu sau, đèn vẫn như cũng là đang đóng, màn cửa cũng không có đóng chặt chẽ, có chút ánh trăng chiếu vào, lộ ra mông lung. Vương Vĩnh Quý hô hấp đều có chút vội vàng, nhìn lên trước mặt Trần Tiểu Nguyệt, đưa lưng về phía mình, cái kia mông lung bộ dáng, tựa như trên trời ánh trăng đồng dạng, lộ ra đến mức dị thường xinh đẹp mơ mơ hồ hồ, có một loại thần bí mỹ cảm. Cũng rốt cục phát hiện, cái này nữ nhân cùng chính mình phỏng đoán một dạng, quả nhiên có càn khôn, có thế giới khác, thật tốt nhìn thật động lòng người thật xinh đẹp. Loại này thanh thuần bộ dáng, nói thật còn là lần đầu tiên gặp, càng khiến người ta động tâm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đây cũng là giả vờ, thật muốn giả vờ sao? Vương Vĩnh Quý thanh âm đều có chút run rẩy, ở nơi đó mở miệng nói ra. Trần Tiểu Nguyệt cũng là một mặt cuống cuồng, chợt quay đầu, trong chăn nhìn lên lấy Vương Vĩnh Quý, gật gật đầu. "Ừm, đều là giả làm không đáp số. Lại nói chúng ta là nói thương vụ, ta đầu tư ngươi nhiều tiền như vậy, đối ngươi tốt như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn đầu tư ta, nhập điểm cổ? Dạng này mới có qua có lại. Tốt, hợp tác vui vẻ. Hai người giả vờ, đều không biết là thật hay giả, nhìn lên trước mặt mông lung, cảm giác nội tâm kích động, có chút muốn được bệnh tim. Chỉ một lúc sau, Trần Tiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, lại là một mặt rất ngạc nhiên, vô cùng vui vẻ. Vĩnh Quý, so ta tưởng tượng còn tốt hơn, ta đều có chút muốn thật làm người nữ nhân. Thực buổi tối hôm nay, ta trông thấy ngươi về sau, thì nhịp tim đập tâm động, có chút khống chế không nổi. Trước kia ta đồng thời không phải như vậy, ta cũng không biết vì cái gì, thực ta cũng có chút thẹn thùng, khẩn trương hoảng hốt, cố ý bố trí như thế một cái bẫy, để ngươi lọt vào tới. Ta cũng cảm giác rất mâu thuẫn, cùng ngươi đi xem phim thời điểm, có lúc trong lòng cũng hối hận, muốn thả ngươi trở về. Không nghĩ tới ngươi thế mà đều nhìn không ra, mà lại như thế nghe lời, hiện tại ta không có có hối hận thả ngươi trở về, quá làm cho ta chấn kinh, dường như mở ra một cánh cửa khác nhìn đến một cái thế giới khác đồng dạng. Vương Vĩnh Quý cũng là một mặt rất ngạc nhiên, trời ạ. Tiểu Nguyệt tỷ, nói thật, ngươi bộ dáng này nhìn lấy đều khiến người ta nội tâm hiện lên một loại chiến, thực nam nhân thì thích ngươi bộ dáng này, quả nhiên khác nhau. Ừm. Dung mạo ngươi anh tuấn, khác nói chúng ta bây giờ cùng một chỗ, ta cũng không có lựa ngươi. Mới vừa rồi cùng ngươi trên đường nắm tay, ta đều cảm giác tâm lý dễ chịu, hận không thể được đến ngươi. Bây giờ đang ở cùng một chỗ, ta cũng chưa từng dạng này trải nghiệm qua. Nói hai người cũng sẽ không nói, Trần Tiểu Nguyệt cái kia thanh thuần biểu lộ, thật sự là quá đẹp đẽ, có lúc cũng nhíu chung một chỗ. Thực hai người nội tâm đều nghĩ, chậm rãi áp lực, muốn một buổi tối, đến bây giờ dạng sáng mấy giờ, nội tâm loại kia toàn bộ không còn áp lực, loại cảm giác này quá đẹp. Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng giật mình, quả nhiên cùng chính mình tưởng tượng một dạng, loại này thanh thuần đại mỹ nhân, ngược lại tránh thức cùng một chỗ, cũng không phải là mặt ngoài như thế. Thực so bất kỳ nữ nhân nào cũng phải làm cho người nội tâm có chút sợ hãi, quả là thế. Cùng lúc đó, tại Thanh Dương trấn, Trần Tiểu Nguyệt bạn trai, dài đến thật cao gầy gò, khoảng 40 tuổi, mang theo một cặp mắt kiếng. Lúc này ở tại phòng ngủ, ngồi tại bên cạnh bàn, đem bút máy để xuống, chân đèn ánh đèn tại sáng lấy, lấy tay nhún nhún kính mắt, mặc lấy một thân đồ ngủ, kéo ra chăn mền nằm trên đó. Tựa hồ nghĩ đến thứ gì, cũng thở dài một hơi. Bạn gái mình tuổi còn nhỏ, so với chính mình tuổi trẻ quá nhiều tuổi, mà lại lớn lên bộ dáng kia cái kia dáng người, cùng một chỗ thời gian dài, cảm giác lớn tuổi có chút không chịu được nổi, nhiều khi lực bất tòng tâm. Nhưng là nữ nhân kia yêu mình, có lúc cũng là đắc ý thế, nhưng là lần trước đi trong thành thấy đối phương phụ mẫu một thấy mình lớn tuổi, rõ ràng ôm lấy phản đối thái độ, thậm chí nói chuyện rất khó nghe, cũng xem thường chính mình, tâm tình rất khó chịu. Trước kia Trần Tiểu Nguyệt, tại trước mặt vẫn như cũ như là trước kia tiểu nữ hài đồng dạng, ý như là chim non nép vào người, rất cuốn người, hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ, cảm giác có chút tâm phiền. Thế nhưng là từ khi gặp phụ mẫu, đối phương phản đối. Tuy nhiên Trần Tiểu Nguyệt cũng an ủi, tựa hồ nhìn đến chính mình, tại trước mặt cha mẹ hèn mọn cùng định nọt về sau, có chút xem thường. Có lẽ cùng một chỗ thời gian dài, Trần Tiểu Nguyệt cũng không có giống trước kia như thế ý như là chim non nép vào người quân lấy người, ngược lại có chút độc lập, lạnh lùng, quan hệ tựa hồ thoáng cái kém rất nhiều. Trần Tiểu Nguyệt bạn trai ngược lại có chút bận tâm lên, bởi vì phải dựa vào cái này nữ nhân bối cảnh để sự nghiệp của mình tăng lên, mà lại tiến vào mùa đông, cũng là thời khắc mấu chốt. Ta biết Trần Tiểu Nguyệt vô cùng yêu ta, cho nên ta cố ý không lạnh không nhạt treo khẩu vị, một mực không thể ly hôn cưới nàng, chẳng lẽ nản lòng phách trí, hoặc là tâm mệt mỏi. Xem ra sau này ta phải chủ động nhiệt tình một chút, bằng không phấn đấu nhiều năm như vậy đều uổng phí, ta không cam tâm a. Nghĩ tới đây vươn tay cầm lấy cái gối bên cạnh cái bàn phía trên nước cấm ly, bên trong ngâm cầu kỳ, nhấp một miệng, đắp lên cái nắp lại trả về chỗ cũ, ở nơi đó nhíu mày suy tư. Trần Tiểu Nguyệt tuổi trẻ, dài đến như vậy thanh thuần dáng người cũng tốt, gia đình bối cảnh cũng tốt, nói thật nhiều khi ta đều không yên lòng, cảm giác được cảm giác nguy cơ, có chút không đáng tin cậy. Thế nhưng là như vậy xinh đẹp thường xuyên cùng một chỗ, thời gian dài, ta còn thực sự ưa thích yêu mến, không bỏ xuống được, cho nên mới như thế lo lắng. Rốt cuộc một cái hơn 40 tuổi nam nhân, cùng như thế một cái tuổi trẻ đại cô nương, tâm lý thủy chung có cảm giác nguy cơ. Đồng thời đưa tay đập vô trán, cảm giác có chút đau đầu. Một mực trách móc để cho ta ly hôn cưới nàng, thế nhưng là ta một mực do dự. Ta thê tử cũng lớn đến rất đẹp, có thể là vợ chồng nhiều năm như vậy, sớm đã không có nhiều năm trước mới mẻ. Có thể là vợ chồng chỉ tình ở nơi đó, chính thức ly hôn rời đi, ta lại có chút không nỡ, rốt cuộc cùng một chỗ khổ tới. Kết hôn nhiều năm như vậy, có hạnh phúc có lòng chua, có cười có khóc, có gây gổ cũng có hòa hảo, người há có thể làm được vô tình nha. Chỉ tiếc năm tháng chung quy là một thanh đao mổ heo, thê tử không còn nắm giữ năm đó tao nhã cùng mỹ lệ, thậm chí về nhà nhìn lấy đều không có tâm tư gì. Ta có phải hay không muốn nhẫn tâm ly hôn, cưới Trần Tiểu Nguyệt làm vợ? Nhìn Trần Tiểu Nguyệt thái độ, tựa hồ chậm rãi không có kiên nhẫn, lại kéo một đoạn thời gian, có khả năng ta sẽ mất đi, xem ra cần phải tìm cơ hội, đem hôn ly. Chương 290, chăm chú sách lược. Trần Tiểu Nguyệt bạn trai, rốt cục cắn răng một cái quyết định, bởi vì cảm giác được nguy cơ, việc này không thể lại kéo, lại thêm cha mẹ của nàng phản đối, bằng không về sau sớm muộn không hội thuộc về mình. Tiểu Nguyệt, hôm nay cùng ta nói, nàng bằng hữu để cho nàng trở về thành phố có việc. Sáng sớm liền rời đi, bây giờ đến rạng sáng cũng không thấy trở về. Dựa theo trước kia, làm sao cũng sẽ gọi điện thoại cùng ta nói, đến bây giờ cũng không có điện thoại, chuyện gì xảy ra nha? Người trẻ tuổi không giống ta đời này tư tưởng, không biết nhìn chúng khác nam nhân đi. Trần Tiểu Nguyệt bạn trai lại bắt đầu suy nghĩ lung tung có chút bận tâm. Thực một mực tại chờ đợi lấy Trần Tiểu Nguyệt điện thoại, bởi vì trước kia đều là như thế, Trần Tiểu Nguyệt cũng một mực rất chủ động, sớm đã thành thói quen. Nhìn xem thời gian cũng không còn sớm, quyết định chính mình muốn chủ động một số, lại tại bên cạnh cái bàn phía trên, cầm lấy tiểu linh thông, tìm kiếm đến dãy số về sau đó phát đánh đi ra. Bấm điện thoại về sau, một mực không có tiếp. Kỳ quái, làm sao không tiếp ta điện thoại, chẳng lẽ là ngủ? rốt cuộc loại kia gia đình, cha mẹ của nàng cần phải còn nghiêm, hẳn là ở nhà ngủ. Trần Tiểu Nguyệt bạn trai nghĩ tới đây, đưa điện thoại cho bỏ xuống, suy nghĩ một chút vẫn là có chút không yên lòng, lại tiếp tục bấm điện thoại. Bởi vì hiện tại cảm giác được cảm giác nguy cơ, muốn chủ động một số, coi như ngủ nhận cú điện thoại nói chút lời nói, cũng đại biểu chính mình tâm, mình quan tâm. Cùng lúc đó tại một bên khác, trong phòng quá mức náo nhiệt, Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ rất vui vẻ, hát vang to rõ, cái này nữ nhân gần như điên cuồng, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, tựa hồ muốn vò tiến chính mình trái tim, mới cam tâm giống như, trên mặt loại kia biểu lộ, ánh mắt ấy, cùng với loại kia nụ cười, Trần Tiểu Nguyệt bạn trai nàng đều chưa từng thấy qua, cũng tràn ngập hạnh phúc. Vương Vĩnh Quý nhíu chặt lông mày, cái trán tính mạch hiện mà ra, cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh, vui vẻ, dường như nhặt được bảo bối giống như. Đông nhiên vẫn là mở miệng nói, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái kia chung điện thoại lại vang lên, cũng không biết là ai gọi điện thoại cho ngươi, người nhà ngươi." Trần Tiểu Nguyệt hiện tại dường như trời sập xuống đều không quan tâm, vẻ mặt tươi cười, mặt mũi tràn đầy vũ mị. "Mặc kệ nó, ta phụ mẫu cũng không biết ta đến Chu Tất Thành, là không biết gọi điện thoại cho ta." Vương Vĩnh Quý sững sờ, tựa hồ nghĩ đến thứ gì, nhất thời cảm giác tê cả da đầu, đồng thời cũng không có nhàn rỗi, mở miệng thăm dò hỏi ý kiến hỏi một câu. "Chẳng lẽ là bạn trai ngươi?" Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt rốt cục ngừng dừng một chút, nhíu nhíu mày, sau đó vừa cười đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt. "Hắn không phải là Vĩnh Quý, ngươi đừng nhìn tỷ tỷ bộ dáng này, còn có gia đình bối cảnh. Thực cảm tình không quá thuận, bạn trai ta là lão sư, ta tại bà ngoại ta ra trường lón, sau đó chính ở đằng kia đến trường, rất nhiều năm trước tỉnh tỉnh mê mê, tâm lý thì thầm mến. Bây giờ cũng tốt nghiệp, ta vì hắn, ta thậm chí từ bỏ rất nhiều, chạy tới Thanh Dương trấn làm một cái dạy thay lão sư, chính là vì truy cầu hắn cùng với hắn một chỗ. Thế nhưng là hắn đối với ta không lạnh không nhạt, nhiều khi thích dí lò đi, để cho ta rất thương tâm, cũng không chịu ly hôn cưới ta, thời gian dài, ta cảm giác có chút tâm mệt mỏi. Trước kia có thể là ta tuổi còn nhỏ, chưa từng va chạm xã hội, cho nên mới được ăn cả ngã về không. Từ theo hôm nay buổi tối đụng phải ngươi, ta mới phát hiện, bên ngoài có rất tốt nam nhân, để cho ta vui vẻ cảm giác được hạnh phúc, không tâm hỏng cảm giác được thỏa mãn. Vĩnh Quý, cùng với ngươi, ta phát hiện ta thật có chút ưa thích lên ngươi, không muốn diễn xuất, ta muốn thật làm bạn gái của ngươi, làm ngươi nữ nhân, thậm chí gả cho ngươi ta đều nguyện ý. Bây giờ trở về nghĩ, ta thật cảm giác trước kia ta làm ra sự tình, liền như là phạm xây một dạng, tân tân khổ khổ nỗ lực nhiều như vậy, theo đuổi như thế một cái lao nam nhân, mà lại còn không chiếm được hồi báo. Cái này nữ nhân dáng người, còn có cái này thanh thuần bộ dáng, thực sự để người nội tâm cái kia một loại ngọc được đến thỏa mãn, tâm hoa nộ phóng, tại thời khắc này cũng có tự tư tâm muốn chiếm lấy được đến, tốt như vậy nữ nhân đi tiện nghi khác nam nhân, cảm giác quá đáng tiếc. Tuy nhiên nghĩ thì nghĩ, nhưng là Vương Vĩnh Quý nhìn đến Lý Đình Đình về sau, mà lại đối với mình cũng có ý tứ, đối với mình rất tốt, cái kia thiên kim đại tiểu thư dáng dấp lớn lên vui tươi như vậy. Vương Vĩnh Quý từ nhỏ không có cha mẹ, mà lại từ nhỏ bị Dương Thu Cúc mắng lấy lớn lên, mặc dù bây giờ không có gì, nhưng là nội tâm từ nhỏ đã thiếu tình, nội tâm có chút hư không, không cách nào bổ khuyết. Lý Đình Đình xuất hiện, loại kia yêu mến để Vương Vĩnh Quý nội tâm cảm giác rất ngọt, rất hạnh phúc, hảo cảm không gì sánh được sâu, thậm chí chậm rãi cảm thấy ưa thích lên. Loại kia ưa thích cũng là lần đầu tiên xuất hiện, cùng nghĩ đến Tô Vãn Hà loại nữ nhân kia khác biệt, loại kia chỉ là khát vọng được đến. Lý Đình Đình xuất hiện, nội tâm cảm giác được ngọt cùng hạnh phúc, dường như tâm linh được đến chữa trị, dù là đợi cùng một chỗ, loại kia cảm giác vô cùng mỹ hảo. Nhưng là hai người thân phận bối cảnh ngày đêm khác biệt, để Vương Vĩnh Quý không có tự tin. Nhưng là trong lòng cũng nghĩ kỹ, các loại sự nghiệp của mình có thành tựu, công xưởng thuận lợi triển khai lên, thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên, đến thời điểm liền sẽ có dũng khí thổ lộ, để Lý Đình Đình làm bạn gái mình, chính mình lão bà. Loại cảm giác này xuất hiện cũng chưa bao giờ có, cũng có lẽ là thật chính yêu đương đi. Hai nữ nhân này, hình dung như thế nào đâu? Một cái như là đồ cổ. Cái này Trần Tiểu Nguyệt, tựa như đi trên thị trường, kiếm đến một kiện vô cùng đẹp đẽ đồ cổ, rất đáng tiền, khiến người ta rất ưa thích yêu thích không buông tay, liền muốn không từ thủ đoạn mua lại, thuộc về mình, sau đó mang về nhà để đó, cũng không có việc gì lấy ra vớt vớt thưởng thức, có một loại tự tư tâm lý. Lý Đình Đình, liền như là vòng tay hoặc là hộ thân phủ, giá trị cũng không ít, mà lại thường xuyên ở trên người. Sớm đã thành thói quen, loại kia ưa thích tận xương. Có thể nó giá cao mua đến đắt đỏ đồ cổ, ưa thích cũng không giống nhau. Lý Đình Đình loại kia ưa thích, muốn theo lúc mang ở trên người, bồi bạn cả một đời, là muốn cưới tới làm thế tử. Mà lại thêm vào nhà cũng có một chút quan hệ phức tạp, nghe thấy Trần Tiểu Nguyệt cái kia gần như điên cuồng ngôn ngữ, nội tâm có chút không dám trả lời. Đừng nhìn cái này nữ nhân thanh thuần cao lạnh, thực loại nữ nhân này bộ dạng cũng đó có thể thấy được, một khi nghiêm túc thì hội hết sức chăm chú, về mặt tình cảm cũng rất dễ dàng nghiêm túc, không muốn mất đi Lý Đình Đình. Tiểu Nguyệt tỷ, ta cũng thật thích ngươi, ngươi thật tốt, hiện tại để cho ta đều không phân rõ đông tây nam bắc, thế nhưng là ngươi có bạn trai, ta cũng có ta chính mình sinh hoạt. Ngươi đối với ta tốt như vậy, mà lại về sau chúng ta lại muốn cùng một chỗ cộng sự, ta cũng không thể lừa ngươi. Đổi lại hắn nam nhân, gặp phải ngươi dạng này đại mỹ nhân, khẳng định không dùng suy nghĩ đều sẽ nói thích ngươi, sau đó giả đùa thành thật. Coi như ta nói hiện tại thích ngươi, ngươi cũng không có khả năng thật lập tức làm bạn gái của ta, đúng không? Còn có rất nhiều chuyện tại giảng. Vực. Trần Tiểu Nguyệt xuất sinh gia đình, phụ mẫu IQ cao bao nhiêu, mà lại từ nhỏ chịu đến tốt đẹp tư nguyên cùng giáo dục. Vậy dĩ nhiên so với bình thường người đều muốn thông minh, mẫu thân còn là thương nhân sự nghiệp có thành tựu đâu. Cho nên nghe xong liền có thể nghe được, ở nơi đó cười cười. Vĩnh Quý, ta hiểu ý ngươi, thực dạng này ta đều đã rất thỏa mãn, tâm lý cảm giác phong phú. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ngươi chỉ là giả vờ là bạn trai ta mà thôi, hiện tại đều làm không đáp số, hết thảy đều là giả. Nghe đến lời này, Vương Vĩnh Quý tâm tình rất tốt, cũng dụng tâm một số. Trần Tiểu Nguyệt, đỏ bừng cả khuôn mặt, cái kia thanh thuần mỹ lệ trên dung nhan, tất cả đều là tinh tế tỉ mỉ mồ hôi, vẻ mặt tươi cười cùng hạnh phúc. Vĩnh Quý, hôm nay cùng với ngươi ta mới xem như chính thức nghĩ rõ ràng, tỉnh ngộ lại. Trước kia tỉnh tỉnh mê mê tựa như ngủ một dạng, hiện tại thật hối hận, trước kia sở tác sở vi. Ta lại muốn gả cho tuổi tác lớn như vậy nam nhân, liền ngươi 10% tốt đều không có, bây giờ suy nghĩ một chút cũng hối hận. Trước kia ta một mực quấn lấy để bạn trai ta ly hôn, ta tựa như cái tiểu tam một dạng, toàn tâm toàn ý thật muốn gả cho hắn. Còn tốt hắn hờ hững, không có đồng ý nếu quả thật ly hôn ta còn trẻ tuổi như vậy gả, thật là rất đáng tiếc, thậm chí có hài tử hối hận cũng không kịp. Mà lại ta tại loại này trong trạng thái, ta phụ mẫu cũng cùng ta nói qua rất nhiều phương diện sự tình, thế nhưng là ta chính là nghe không hiểu, cũng không thể lý giải. Còn tốt không có kết hôn, ta hiện tại hối hận, còn tốt hết thể đều tới kịp. Chương 291, không có khí khái xem thường. Không chỉ chuyện này, thậm chí tại trong sinh hoạt rất nhiều chuyện cũng là như thế. Có lúc người trong cuộc là thấy không rõ lắm, chấp niệm rất mạnh choáng váng đầu óc. Dù là bên cạnh hết người, mở miệng thuyết phục hoặc là ngăn cản, đều là không có dùng, bởi vì đầu óc phát sốt. Tựa như người đến thời kỳ phản nghịch một dạng, chỉ có theo tuổi tác chậm rãi lớn lên, gặp nhiều chuyện nghĩ đến nhiều, mới sẽ từ từ hiểu ra, biến đến hiếu thuận nghe lời. Rất nhiều người trải qua một ít chuyện, mới có thể bừng tỉnh đại ngộ, tỉnh táo lại. Thế mà có người, đầu óc phát sốt đâm đến máu bể đầu chảy, đột nhiên quay đầu thì đã trễ, hối hận đều vô dụng. Trần Tiểu Nguyệt lúc này cùng với Vương Vĩnh Quý, cũng coi là bừng tỉnh đại ngộ đại triệt, bởi vì tại bên ngoài nhìn đến càng tốt hơn. Thứ cảm tình này là khó tin cậy nhất, thích thời điểm, hận không thể đem đối phương giấu ở trái tim bên trong. Thế nhưng dễ dàng nhất bị thời gian hòa tan, một lúc sau, tâm thì sẽ từ từ biến đến bình tĩnh, không, có cái kia một bầu nhiệt huyết. Đi tới Thanh Dương trấn, cũng thời gian dài như vậy, nói thật Trần Tiểu Nguyệt cảm giác có chút tâm mệt mỏi, đặc biệt là gần nhất một đoạn thời gian, nỗ lực quá đạt được nhiều không đến hồi báo, chậm rãi có chút nản lòng thoái chí, cũng bắt đầu suy nghĩ, chính mình cách làm có chính xác không, bởi vì chính mình rất trẻ trung. Mà lại bạn trai tại trước mặt cha mẹ, cái kia túi đầu túi người bộ dáng, nói thật trong lòng cũng có chút xem thường, cũng biến thành lãnh đạm, buổi tối hôm nay triệt để cảm giác được hối hận. Vĩnh Quý, ngươi chờ một chút, dù sao thời gian phần lớn là ta cũng muốn cùng với ngươi thật tốt. Có lẽ là ngươi đình đình tỷ gọi điện thoại tới, quan tâm chúng ta đến nhà không có, rốt cuộc lộ trình xa xôi lại là đường núi đêm hôm khuya khoắt, cũng sợ hai chúng ta ra chuyện, cho nên lo lắng đến mới gọi điện thoại đến, ta đi nhận cú điện thoại. Chuông điện thoại một mực tại vang lên, có chút phá hư hai người ý cảnh, Trần Tiểu Nguyệt hương Vương Vĩnh Quý một miệng, lộ ra nụ cười quyến rũ, lấy tay quét một chút Vương Vĩnh Quý cái mũi, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý sắc mặt kia đỏ bừng bộ dáng, rất là đắc ý, sau đó quay người bỏ qua đi, đi cầm điện thoại. Vương Vĩnh Quý lộ ra cười xấu xa. Trần Tiểu Nguyệt nhíu nhíu mày, quay đầu trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cái kia thanh thuần dung mạo vặn vẹo cùng một chỗ. "Sú tiểu tử, ngươi hư hỏng như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn cho ngươi Đỉnh Đỉnh tỷ biết?" "Tiểu Nguyệt tỷ, Đỉnh Đỉnh tỷ đối với ta tốt như vậy, thực thích ta. Các ngươi quan hệ tốt như vậy, ngươi thế nhưng là đáp ứng Đỉnh Đỉnh tỷ, hội bình yên vô sự đem ta đưa về nhà. Ngươi lại gạt ta đến nơi đây, mà lại muốn giết ta." Đỉnh Đỉnh một mực để phòng lấy Tổng Yên Nhiên, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy nữ nhân, thật sự là cấp nhà khó phòng. Đỉnh Đỉnh tỷ nhìn Lâm Bạch Tướng tin ngươi, ngươi cũng không muốn để Đỉnh Đỉnh tỷ nghe thấy đi. Bằng không các ngươi cảm tình, về sau làm không bằng hữu. Lý Đỉnh Đỉnh đối với Vương Vĩnh Quý ánh mắt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, mặc dù có chút thẹn thùng, chết cũng không chịu thừa nhận. Ngươi nếu biết, ngươi còn không an tĩnh một chút. Ha ha, ta cũng mặc kệ, Đỉnh Đỉnh tỷ coi như sinh khí, sau đó ta thật tốt dụ dỗ một chút, một dạng đối với ta rất tốt. Các ngươi quan hệ sẽ rất khó hợp lại, cho nên nên làm như thế nào ngươi thạo a? Trần Tiểu Nguyệt cười lấy trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cảm thấy dạng này cũng rất thú vị, dù sao cũng là Lý Đỉnh Đỉnh ưa thích nam nhân, chờ một chút lại tiếp lấy điện thoại. Ai biết Vương Vĩnh Quý tệ hơn, nhất thời như là bạo vũ lê hoa đồng dạng, Trần Tiểu Nguyệt nhướng mày, nghiến răng nghiến lợi, cầm điện thoại nhìn xem. Nhìn đến số điện thoại về sau, nhất thời nhướng mày. Tranh thủ thời gian quay đầu lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, có chút bận tâm nói ra, "Vĩnh Quý, ngươi muốn chết à ngươi? Cố ý đúng không? Chờ một chút ngươi đừng khóc là được. Bạn trai ta gọi điện thoại tới." Vương Vĩnh Quý càng vui vẻ hơn, kia liền càng không liên quan ta chuyện, ha ha. Nhưng cùng lúc Vương Vĩnh Quý cũng chìm im lặng không lên tiếng, Trần Tiểu Nguyệt suy nghĩ một chút, cũng cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng không biết nghĩ như thế nào, thế mà ấn thông nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại lập tức truyền ra một người nam nhân thanh âm, dù sao cũng là tiểu linh thông âm sắc có chút mơ hồ, nghe được không rõ lắm. "Tiểu Nguyệt, ngươi một mực không có tiếp ta điện thoại, ngủ sao?" Nghe thấy thanh âm kia, ngược lại là Vương Vĩnh Quý một mặt chấn kinh, cảm giác quen thuộc lại rất khàn khàn, cái kia giọng nói âm dương ngừng ngắt, đặc biệt quen thuộc, phảng phất tại chỗ nào nghe thấy qua một dạng. Bất quá thanh âm kia khàn khàn, trong lúc nhất thời lại nghe không hiểu đến cùng là ai, cũng nhớ không nổi tới. Mà lại Trần Tiểu Nguyệt cũng đã nói, bạn trai nàng cũng là Thanh Dương trấn địa phương cứ như vậy lớn một chút, có lúc đi chợ đụng vào nhau nghe thấy qua nói chuyện cũng bình thường. Kỳ quái, làm sao có chút quen thuộc, giống như ở nơi đó nghe qua. Vương Vĩnh Quý nhỉ non một câu, tâm lý lại có chút không cam tâm. Tiểu Nguyệt tỷ dài đến đẹp như vậy, thanh thuần như vậy, mà lại dáng người cao gầy bả mãn, trong ánh mắt đây hết thảy, khiến người ta có tư tâm, gia đình điều kiện lại tốt như vậy. Lại tìm một cái lao nam nhân, nghe nói cũng là nông thôn, tiện nghi người khác thật sự là quá đáng tiếc. Cơ hội khó được, ta muốn để Tiểu Nguyệt tỷ, về sau coi như cùng bạn trai nàng cùng một chỗ, tâm lý tâm tâm niệm niệm cũng chỉ sẽ nghĩ đến ta. Vương Vĩnh Quý nội tâm âm thầm cười xấu xa lấy, ngay sau đó cũng bày ra hành động. Làm sao cái này nửa đêm mới gọi điện thoại cho ta? Ta đều ngủ lấy. Trần Tiểu Nguyệt, dùng chính mình cố gắng lớn nhất để nén thanh âm bình ổn, phản phất có chút lớn không kiên nhẫn, mở miệng nói một câu, một cái tay cầm điện thoại di động, một cái tay khác gấp che miệng mũi. Đầu bên kia điện thoại, nam nhân kia thanh âm khàn khàn lại vang lên, lộ ra rất từ tính thành thục. "Tiểu Nguyệt, ngươi hôm nay không tại, buổi tối ta cũng nghĩ thật lâu, ta cũng nghĩ thông. Ngươi không ở bên cạnh ta gặp không đến ngươi, ta phát hiện ta là yêu mến phía trên ngươi, ta cũng quyết định, ta muốn cưới ngươi làm vợ. Mấy tháng này đi, ta tìm thời gian, mượn có, về nhà ta cùng ta lão bà đưa ra ly hôn, về sau chúng ta liền có thể thật tốt tại cùng một chỗ, về sau ngươi thì là thê tử của ta. Ừm. Quên đi, ngươi vẫn là suy nghĩ kỹ càng, ta truy ngươi định mọi ngươi, bất cứ chuyện gì đều tùy ngươi. Thế nhưng là ngươi đối với ta hờ hững, nói ly hôn, một mực không có ly hôn. Ta cũng biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, nói thật ta có chút tâm mệt mỏi, tâm rất mệt mỏi, ta không muốn đụng phải máu bể đầu chảy, mà lại ta cũng tuổi trẻ, ta cũng có càng tốt hơn lựa chọn. Nghe nói như thế đối diện nam nhân kia có chút nóng nảy, Tiểu Nguyệt, ta biết ta hủy khuất ngươi. Ta cũng thừa nhận, lúc trước đáp ứng ngươi cùng với ngươi, ta thật có tư tâm, ta sự nghiệp tâm nặng, muốn lợi dụng ngươi. Thế nhưng là thời gian dài như vậy ở chung xuống tới, ta phát hiện ta là thật yêu ngươi, ta nguyện ý ly hôn cưới ngươi làm vợ. Qua một hồi, trầm mặc, Trần Tiểu Nguyệt cũng không có trả lời, trong điện thoại cái kia âm thanh nam nhân vang lên lần nữa, Tiểu Nguyệt ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi đang làm gì đâu? Bên kia làm sao như thế nhau nhau, giống vô tay một dạng, làm sao ngươi nghe lấy không mấy vui vẻ? Ngươi có phải hay không còn tại giận ta? Trần Tiểu Nguyệt ta đúng, muốn mở miệng nói chuyện, tựa hồ lại không nói ra một dạng. Bên kia thanh âm lại ở nơi đó tự lẩm bẩm lên, Tiểu Nguyệt, lần trước gặp ngươi cha mẹ ngươi, sau đó ngươi sinh khí, sau đó mắng ta không có tiền đồ. Thực sự thật xin lỗi, ngươi cũng biết ta nông thôn xuất sinh, không có thân phận không có bối cảnh. Cho nên làm sự tình cẩn thận từng ly từng tí như dẫm trên băng mỏng, coi như bình thường nhìn thấy chúng ta chủ nhiệm, cũng là túi đầu túi người lính ngọn, cho nên tạo thành tập quán này. Cha mẹ ngươi bối cảnh không đơn giản, cho nên cái kia lần gặp gỡ, ta thấp kém muốn lính ngọn, phản mà lạc phong sương, để cha mẹ ngươi càng thêm xem thường, cũng ném mặt mũi ngươi. Bị ngươi mắng về sau đó suy nghĩ một chút ta cũng cảm giác xấu hổ khó làm. Có thể là sinh hoạt cũng là như thế. Đợi đến cuối năm ta lên làm chủ nhiệm, về sau thì sẽ không như vậy, trông thấy người ta sẽ ngẩng đầu ưỡn ngực nói chuyện, ngược lại để cho người khác đối với ta túi đầu túi người. Không có người nào nguyện ý dạng này, ngươi yên tâm đi. Về sau ta sẽ không bao giờ lại cho ngươi ném cái này loại mặt. Chương 292, cần một lần nữa cân nhắc. Trần Tiểu Nguyệt cũng rốt cục mở miệng trả lời một câu, hy vọng như thế đi. Làm người không có khí khái, hội bị người xem thường. Thời gian dài ta cũng nhìn thấu, về sau chúng ta sự tình, ta còn phải lần nữa suy tính một chút. Rốt cuộc ta hiện tại còn trẻ, ta cũng sợ hãi về sau ta sẽ hối hận. Đến thời điểm đem ngươi gia đình làm hỏng, lại không có thể cùng ngươi đi cùng một chỗ, rốt cuộc ta đối với ngươi là có cảm tình, cũng không muốn thương tổn ngươi. Nghe nói như thế, đầu điện thoại bên kia nam nhân kia cũng có chút nóng nảy lên. Tiểu Nguyệt, lời này của ngươi là có ý gì? Ừm. Không có ý gì, rốt cuộc nhân sinh trung thân đại sự, ngươi để cho ta tỉnh táo một đoạn thời gian, cân nhắc một đoạn thời gian. Ngươi cũng yên tâm, đáp ứng ngươi sự tình ta sẽ làm đến, ta sẽ để ngươi làm phía trên chủ nhiệm. Ta hiện tại rất buồn ngủ, thì tạm thời không trò chuyện, có chuyện gì chờ ta hồi Thanh Dương trấn, lại tỉ mỉ nói có được hay không? Thật không thể trò chuyện tiếp. Tiểu Nguyệt, ngươi trước khác tắt điện thoại, ta lần này là nhận thật không có hốt dung ngươi, ta phát hiện ta yêu mến phía trên ngươi, ta muốn lấy ngươi làm vợ, về sau thật tốt đối ngươi cả một đời, không cần gì tỉnh táo. A, trước kia ngươi nói phải tỉnh táo, ngươi cân nhắc ngươi sự tình, nhưng là bây giờ ta cũng cần tỉnh táo, ta cần nghĩ thông suốt suy nghĩ kỹ càng, cứ như vậy đi. Không, Tiểu Nguyệt, ta biết ngươi tâm mệt mỏi. Về sau ta sẽ không như vậy đối ngươi hờ hững lạnh lẽo. Đúng, ngươi bên kia chỉ ô ô, một mực đùng đùng, không, rước, đang làm gì nha? Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt sững sờ, mặt mũi tràn đầy rất ngạc nhiên, chẳng lẽ đối phương nghe ra thứ gì sao? Quay đầu nhìn một chút Vương Vĩnh Quý, Vương Vĩnh Quý tựa hồ dạng này rất vui vẻ. Nói thật Vương Vĩnh Quý dài đến như thế anh tuấn, mà lại tốt như vậy cùng một chỗ, đánh tâm lý thì ưa thích, cảm thấy Vương Vĩnh hội vui vẻ như vậy trong lòng cũng là dễ chịu, cũng không có nói cái gì. Vốn là ngủ, cái này đêm hôm khuya khoắt lại bị người gọi điện thoại một mực đánh thức, mà lại con muỗi nhiều, ta lấy tay đánh con muỗi, tự nhiên có tiếng vang. Ngay sau đó trong điện thoại lại tràn ngập nghỉ hoặc thanh âm, Tiểu Nguyệt nhà ngươi tại trong đại thành thị, lại có tiền như vậy, trong phòng chỉ sợ đều đựng có điều hòa. Tại sao có thể có con muỗi đâu? Ngươi quản nhiều như vậy làm gì nha? Có phải là thật hay không lớn tuổi? Lê Mê chậm chạp. Thật sự là nông dân không kiến thức, có điều hòa gian phòng lại không thể có con muỗi sao? Đối phương thở dài một hơi, lại hơi nghỉ hoặc một chút nói, ta cũng không có ở qua điều hòa phòng, cho nên không biết. Không đúng, Tiểu Nguyệt coi như ngươi hai tay đánh con muỗi, cũng sẽ không như thế nhiều lần, làm sao hiện tại đùng đùng, không, rước. Ai? Cùng ngươi nói thật sự là nói không thông. Ngươi không phải nói ưa thích tuổi trẻ đẹp đẽ xinh đẹp vóc người đẹp đi. Bây giờ bị ngươi như thế một nhau nhau ngủ không được, mà lại bị con muỗi trêu đến tâm phiền ý loạn, ta đứng lên đập muỗi, mang dép, thuận tiện tập thể dục, trong phòng nhảy dây đâu. Dép lê cùng sàn nhà, nhảy dây không chính là như vậy đi. Cái này đêm hôm khuya khoắt, ngươi còn khỏe thân thể nha. Thật xin lỗi, quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Thế nhưng là ta nghe lấy luôn cảm giác có chút là lạ, ngươi làm sao đúng, giống như rất mệt mỏi, lại tốt giống như rất đau. Trần Tiểu Nguyệt đại không kiên nhẫn, dường như sinh khí một dạng ở nơi đó mang lên. Bị con muỗi cắn có thể không đau sao? Nhảy dây có thể không mệt mỏi sao? Ngươi tại nghĩ cái gì đây? Ngay sau đó đối phương truyền ra xấu hổ tiếng cười, hắc hắc. Tiểu Nguyệt, ta đây cũng là quan tâm ngươi đi. Nói thật, ngươi bên kia thanh âm nghe lấy là lạ, ta còn tưởng rằng ngươi cùng người nam nhân nào đang làm những gì đâu. Ngươi nói cái gì đó? Ngươi, ta cũng cùng với ngươi ngủ qua đi. Ngươi cũng không phải không biết, cái nào một lần ta giống như vậy qua. Ta cái gì thời điểm từ qua âm thanh? Quan tâm ta liền đem điện thoại treo, đừng quấy rầy ta học tập. Ha ha, cũng thế. Tiểu Nguyệt, ngươi yên tâm, ta theo lão Phan chỗ đó, được đến đồ tốt. Nói ba kích thiên rất hữu dụng, ta tại trên thị trường cũng mua một chút, phao rượu thuốc uống đâu. Chờ ngươi trở về, ta cam đoan để ngươi giống bây giờ chạy bước một dạng. Đến đi. Thì ngươi cái này lão nam nhân, ta còn không hiểu ngươi. Chỉ sợ còn không có xuất phát chạy, liền đến điểm cuối, nếu như ngươi có thể chạy lên mười mấy mét đường, ta hiện tại cũng sẽ không do dự, không nói với ngươi những thứ này treo. "Tiểu Nguyệt, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Ta tuy nhiên lớn tuổi, nhưng thân thể ta tốt, ta tại thôn chúng ta đều là vang dội nhân vật, lúc tuổi còn trẻ càng khó lường." Không có chờ đối phương nói khoác xong, Trần Tiểu Nguyệt thì đưa điện thoại cho bỏ xuống, suy nghĩ một chút, trực tiếp đưa điện thoại cho tắt máy, sau đó đưa điện thoại cho ném ra. Đột nhiên quay đầu lại nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cười chửi một câu: "Tốt tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi thật sự là quá xấu, kém chút không cho ta nín chết. Ta muốn để ngươi để mặt." Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên quay đầu khí thế kia, để Vương Vĩnh Quý có chút bận tâm, bởi vì mượn mông lung ánh trăng, một mực nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt, cảm giác. Trần Tiểu Nguyệt đột nhiên đem đèn cho mở ra, Vương Vĩnh Quý giật mình: "Ngươi mở đèn làm gì? Dung mạo ngươi như thế anh tuân, ta làm sao nhìn đều nhìn không đủ, ta đương nhiên muốn thật tốt nhìn ngươi cái này một trương khuôn mặt anh tuân, ta sẽ càng đầu nhập." Hiện tại đèn mở ra, cũng thấy rất rõ ràng, Trần Tiểu Nguyệt cái kia thanh thuần đẹp đẽ dung nhan, cùng với cái kia xinh đẹp dáng người, nhìn đến Vương Vĩnh Quý cũng là càng thêm tâm động. Trần Tiểu Nguyệt cũng càng thêm đầu nhập, trong phòng như là tu la địa ngục đồng dạng. Qua không bao lâu, Vương Vĩnh Quý có chút gấp: "Ngươi khuôn mặt này quá thanh thuần quá đẹp đẽ, quá câu người động tâm, còn có ngươi cái này tư thái, so ta tưởng tượng đều tốt hơn, ta..." Trần Tiểu Nguyệt tựa như điên một dạng, đột nhiên hai mắt nhắm lại, ngất đi. Gian phòng cũng an tĩnh lại, thời gian chậm rãi qua đi, sáng ngày thứ hai, mặt trời từ phương đông mọc lên, từ hà chiếu tiến gian phòng. Màn cửa nửa mở, dù là đến hướng đông, đèn cũng không có quan. Chăn mền đắp lên cực kỳ chặt chẽ, hai người chăm chú ôm cùng một chỗ, còn tại nằm ngáy ho ho. Thẳng đến mặt trời tại mọi người trên đầu. Thời gian không còn sớm, Vương Vĩnh Quý mới mở to mắt, một chùm ánh sáng mặt trời vừa tốt chiếu đến hai người trên đầu, có chút chướng mắt, không thể không híp mắt. Lại nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt, cái kia thanh thuần dung mạo, sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, không có loại kia cao lạnh, ngược lại như là y như là chim non nép vào người đồng dạng, đem Vương Vĩnh Quý ôm thật chặt, ngủ rất say. Cái kia lông mi dài, xinh đẹp hắc lòng trắng mắt tử, động một cái, cũng từ từ mở mắt, dung mạo có chút mỏi mệt, lại có thỏa mãn cùng hạnh phúc, nhìn xem Vương Vĩnh Quý, lại có chút ngượng ngùng. Cái này nữ nhân bây giờ trở nên tựa hồ rất có nữ nhân mị lực, mặt kia tựa như táo giống như hồng nhuận phơn phất có màu sắc, cũng lộ ra mỉm cười. Lòng tay ra Vương Vĩnh Quý cổ, vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. "Vĩnh Quý, ngươi thật là xấu." Vương Vĩnh Quý cũng xấu hổ cười cười, hiện tại tâm tình bình tĩnh, ngược lại có chút bận tâm sợ hãi. "Tiểu Nguyệt tỷ, chuyện này ngươi có thể đừng nói cho Đình Đình tỷ." "Hừ, ngươi yên tâm đi. Ta cùng Lý Đình Đình tại một cái viện lớn lên, quan hệ tốt nhất, ta cũng không muốn bởi vì ngươi biến thành tiểu nhân. Ôm ta, ôm thật chặt ta." Vương Vĩnh Quý hơi nghỉ hoặc một chút ôm thật chặt, Trần Tiểu Nguyệt trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. "Dạng này ta mới cảm giác được chân thực, cảm thấy được đến ngươi." "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, vậy đây là thật sao?" Trần Tiểu Nguyệt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút cười cười, "Không tính, đều là giả, ngươi giả vờ là bạn trai ta mà thôi." Vương Vĩnh Quý cũng vui vẻ cười cười, "Giả, đều là giả." Cái này khiến Vương Vĩnh Quý lại nghĩ tới một cái tin tức, trên báo chí trông thấy, một đôi tình lữ, nữ cùng khác nam nhân đi khách sạn, bị phát hiện về sau gây gổ. Nữ nhân kia vẫn như cũ có lấy có, còn mắng nam nhân kia, nói cùng khác nam nhân cùng một chỗ, tiểu ở trên người, không coi là, lại không có thật cởi quần áo, cho nên không tính toán gì hết. Còn chửi mắng nam nhân kia một trận, nam nhân kia cũng là chó, giống như cũng cảm thấy dạng này không tính. Sau đó cười hì hì và tốt. Những người sau này đem loại chuyện đó xưng là áo thô. Nghĩ tới đây Vương Vĩnh Quý đem cái kia cố sự nói ra, Trần Tiểu Nguyệt cười cười. "Vốn chính là đi. Chúng ta là giả vờ mà thôi, ta cũng không nói ngươi là ta nam nhân, cho nên không coi là." "A, còn có thể dạng này nha. Cái kia chính là không tính." Chương 293, về sau cho ta chút mặt mũi. Trần Tiểu Nguyệt tựa hồ nghĩ đến thứ gì, nhớ tới đi cầm điện thoại, bỗng nhiên nhướng mày, trắng Vương Vĩnh Quý, lại cười cười. Đưa di động lấy tới, lại gọi điện thoại, nói xin mấy ngày nghỉ, ngược lại dạy thay mà thôi. Có lúc hắn lao sư tại, cơ bản không cần làm bất luận cái gì sống, mỗi ngày chơi đều có tiền lương cầm. Có bối cảnh người chính là như vậy, những công việc kia đồng sự cấp trên cũng biết, cũng căn bản không dám đắc tội. Trần Tiểu Nguyệt nói xin phép nghỉ, người bên kia cười hì hì, thậm chí nói chuyện đều có định nọt ý vị, nói hắn lao sư đều tại công tác cương vị, cũng không có tiết hay, muốn mời bao lâu giả xin mời bao lâu giả. Trần Tiểu Nguyệt đưa di động ném qua một bên, xoay đầu lại ôm lấy Vương Vĩnh Quý, hai người đầu dựa chung một chỗ, qua hồi lâu sau mới tách ra. "Vĩnh Quý, ngươi cũng nói nông thôn mùa này không có gì việc nhà nông, cũng không vội về nhà đi. Cái này đại thành thị bên trong có rất nhiều chơi vui địa phương, ngươi đều chưa thấy qua đâu. Nhìn ngoài cửa sổ ánh sáng mặt trời thời tiết không tệ, ta dẫn ngươi đi chơi mấy ngày thế nào?" Vương Vĩnh Quý vẫn không nói gì, Trần Tiểu Nguyệt điện thoại lại vang lên, cầm đi tới nhìn một chút, làm một cái hư thành thủ thế. "Xuyệt. Vĩnh Quý ngươi đừng lên tiếng, ngươi Đình Đình tỷ gọi điện thoại tới." Vương Vĩnh Quý một mặt khẩn trương, tranh thủ thời gian ở nơi đó gật gật đầu, sau đó không lên tiếng. Vừa tiếp thông điện thoại, bên kia thì truyền đến Lý Đình Đình cái kia ngọt ngào thanh âm. "Tiểu Nguyệt đại tiểu thư, hôm nay ta cũng trở về đến Thanh Dương trấn, công xưởng không có việc gì, muốn hay không đi ra đến đi một chút?" Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt biểu lộ có chút bối rối, tranh thủ thời gian mới có. "Ngươi kêu người nào đại tiểu thư đâu? Ngươi mới là Thiên Kim đại tiểu thư, trưởng quản lấy lớn như vậy một cái công xưởng. Ta chỗ nào có thể cùng ngươi cái Thiên Kim đại tiểu thư so nha. Ta nhưng muốn bận điệu, muốn công tác, không phải vậy ngươi dưỡng ta nha." Bên kia truyền ra Lý Đình Đình cười hì hì thanh âm, "Có thể nha. Ta nuôi dưỡng ngươi, ngươi đến công ty của ta đi làm, liền sợ ngươi không nỡ bỏ ngươi cái kia bạn trai. Ta nói ngươi cái gì tốt đâu? Ngươi vốn chính là học châu đáo thiết kế tốt nghiệp, có thể thuận lý thành chương đi ngươi mụ cửa hàng châu đáo công tác. Ngươi nhất định phải phản định, đến Thanh Dương trấn như thế nơi hẻo lánh đương đại tiết lão sư, chính là vì theo đuổi được ngươi tình nhân trong ngộng, ngươi bỏ được sao?" Trần Tiểu Nguyệt bĩu môi, "Hù, ai cần ngươi lo a. Ha ha ha, ta mới mặc kệ ngươi đây. Đúng, đêm qua ngươi thế nhưng là đáp ứng ta, đem Vĩnh Quý bình yên vô sự đưa về nhà không có. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt có chút hoảng hốt, nghĩ đến hôm qua sự tình, nội tâm lại cảm giác có chút hưng phấn, bất quá giả vờ một mặt không vui bộ dáng. Lý Đình Đình, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta đâu? Ngươi còn không phải một cái dạng. Hai chúng ta từ nhỏ tại một cái viện lớn lên, nhận biết bao nhiêu năm, cùng một chỗ thiếu niên sách. Ngươi biết cái tiếng ông? Thôn bé trai mới bao lâu đâu? Vừa mở miệng ngươi lại quan tâm người khác, cũng không hỏi xem ta thế nào. Đầu bên kia điện thoại rõ ràng xấu hổ trầm mặc một chút, Lý Đình Đình hắn là có chút thẹn thùng. Ha ha, nhìn ngươi nói, không quan tâm ngươi ta gọi điện thoại cho ngươi làm gì? Hừ, ngươi chỉ sợ quan tâm người khác đi. Ngươi yên tâm đi, đêm qua ta đã bình yên vô sự, không ít một sợi tóc, đem nam nhân kia đưa về nhà. Bất quá đêm qua ta xe cũng ra chút chuyện cho nên, sáng sớm ta lại trở lại Chu Tức Thành sửa chữa, ngươi làm sao không quan tâm ta? A, không có sao chứ. Không có việc gì thì một chút vấn đề nhỏ, sửa chữa tốt về sau ta hồi đi làm, cho nên không có thời gian cùng ngươi cái này Thiên Kim đại tiểu thư đi dạo, bận điu đâu. Hai nữ nhân cười hì hì nói hai câu, Lý Đình Đình lại cùng Trần Tiểu Nguyệt nói, để Trần Tiểu Nguyệt yên tâm, nhìn kỹ Vương Vĩnh Quý, mà lại Vương Vĩnh Quý làm sự tình lanh lợi cũng thông minh, không cần lo lắng đầu tư sai, mà lại Lý Đình Đình ở sau lưng chỗ dựa đâu. Tiểu Nguyệt ngươi yên tâm đi, ta không biết hại ngươi, ngươi không coi trọng Vương Vĩnh Quý chẳng lẽ đối với ta còn lo lắng sao? Ngươi cũng đừng xem thường người ta, cả ngày trang lấy một bộ thanh thuần ngạo mạn xem thường người bộ dáng, về sau ngươi không thể xem thường Vương Vĩnh Quý, tối thiểu nhất không thể biểu hiện ra ngoài. Nam nhân đều có lòng tự trọng, hôm qua cùng ngươi nắm tay, ngươi còn vung lấy một khuôn mặt, một chút cũng không nể mặt ta. Trần Tiểu Nguyệt cũng cười cười, tốt ta Thiên Kim đại tiểu thư, về sau ta nể mặt ngươi được thôi. Cứ như vậy một cái nông dân, còn muốn cùng ta nắm tay chiếm ta tiện nghi, ta đều ngại bẩn, ta dựa vào cái gì cùng hắn nắm tay? Ngươi yên tâm về sau ta sẽ chú ý nể mặt ngươi. Ừm. Vậy được, hôm nào ngươi có thời gian cùng ta nói, ta mời ngươi ăn cơm, sau đó lại thương lượng một chút, chúng ta đầu tư nhiều tiền như vậy, cũng không thể đổ xuống sông xuống biển. Nói xong rốt cục cúp điện thoại, Vương Vinh Quý nghe lấy Lý Đình Đình đối với mình tốt như vậy, hiện tại tâm tình bình tĩnh, nói thật trong lòng cũng có chút thấy náy, mới quen trong nháy mắt, liền đem người khác tốt nhất tỉ muội cho ngủ. Ai? Cái này cũng trách không được ta nha. Thì Trần Tiểu Nguyệt bộ dáng này, còn có cái này tư thái, hơi chút làm điểm mỹ nhân kế, trên đời này lại có người nam nhân nào ngăn cản được. Mà lại ta cũng là không có thấy qua việc đòi, bị này nương môn từng bước một lừa gạt tiên gian phòng ta hối hận cũng không kịp. Cũng là đầu óc phát sốt, nếu quả thật không có loại này tâm, liều mạng. Chạy ra khỏi phòng, Trần Tiểu Nguyệt một nữ nhân, cũng trói buộc không ngừng ta. Vương Vĩnh Quý có chút tự trách, nhưng nhìn hướng Trần Tiểu Nguyệt cái này thanh thuần mặt, còn có cái này tư thái, so chính mình tưởng tượng đều tốt hơn, mà lại bình thường bảo dưỡng tốt lại không làm việc nhà nông, phá lệ xinh đẹp, lại là đại thành thị người, tâm lý vốn là có một loại tưởng tượng, cho nên đối cái này nữ nhân cũng cảm giác đặc biệt tốt, so với nàng nữ nhân đều tốt. Cái này nữ nhân bộ dáng này dù là nhìn nhiều vài lần, đều nhường nội tâm dâng lên một loại chiếm hữu tự tư tâm, không nỡ buông tay, tựa như cái bảo bối mở dạng, toàn thân cao thấp nhìn lấy tất cả không có ngoại lệ chỗ đều là bảo vật. Trông thấy Trần Tiểu Nguyệt xoay đầu lại, Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đang nói láo?" Trần Tiểu Nguyệt sững sờ, "Ta nói cái gì láo? Đêm qua ngươi thế nhưng là đáp ứng Đình Đình tỷ, hội bình yên vô sự đem ta đưa về nhà, kết quả ngươi gạt ta tới nơi này, muốn ta nửa cái mạng, thế này sao lại là bình yên vô sự a?" Trần Tiểu Nguyệt nghe nói như thế sắc mặt đỏ bừng cười cười, "Ha ha ha. Ai bảo ngươi hôm qua tại nhà vệ sinh, để ta nhìn thấy, hại ta đều không thể quên được, tâm lý một mực dâng lên loại kia tà niệm, mà lại phát hiện dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, nhịn không được thì lừa ngươi thôi. Ta cũng không kém đi. Trước kia chưa thấy qua tốt như vậy nữ nhân đi. Chiếm tiện nghỉ ngươi còn khoe mẽ. Thế nào? Có thích ta hay không? Hài lòng hay không?" Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Đương nhiên ưa thích, ta rốt cục mộng tưởng thành thật, thật có thể được đến thành thị bên trong người. Ngươi quá xinh đẹp, ta tựa như cóc ghẻ ăn thịt tiên nga mở dạng, loại tâm tình này kém rơi cảm giác, cùng với ngươi đừng nói có nhiều kích động." Trần Tiểu Nguyệt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Ngươi ưa thích liền tốt. Hiện tại thời gian cũng không còn sớm, hôm qua ta cảm giác mạng đều không, cái bụng rất đói, ta đi tắm, sau đó đi ăn cơm đi." Vương Vĩnh Quý nhịn không được cũng ở đó cười hì hì hỏi ý kiến hỏi một câu, "Vậy ta có hay không bạn trai ngươi tốt? Ngươi vui vẻ sao? Thành thị bên trong người tốt, vẫn là ta loại này nông thôn nam nhân tốt lắm." Trần Tiểu Nguyệt mặt mũi tràn đầy thỏa mãn cười cười, "Hôm qua sau cùng, ta thật cảm giác đầu ngọng, mở to mắt bất luận cái gì đều không nhìn thấy, trời đất quay cuồng, là thật mất đi. Ai có thể so được ngươi nha? Đương nhiên ngươi tốt, ta hiện tại tâm lý đều yêu chết ngươi, hận không thể hiện tại thì gả cho ngươi làm thê tử ngươi." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý vừa lòng thỏa ý có chút đắc ý, Trần Tiểu Nguyệt rốt cục đứng lên, đột nhiên cả người kém chút không có ngã xuống, lại ngồi xổm xuống. "Ngươi không sao chứ?" Trần Tiểu Nguyệt trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, "Làm sao không có việc gì? Hiện tại ta cũng còn cảm giác đầu chóng mặt. Vĩnh Quý ngươi thật là một cái người thành thật, ta ưa thích ngươi loại này người thành thật." Vương Vĩnh Quý sững sờ, "Nói thế nào? Ta hôm qua đáp ứng cũng ký hợp đồng, đầu tư ngươi nhiều tiền như vậy nhập cổ. Sau đó ta cũng để cho ngươi nhập cổ, ngươi quá thành thật, ngươi cái này chỉ sợ đem toàn thân gia sản, bán nhà cửa bán đất, đều đầu tư nhập cổ đi. Ngươi không sợ cửa nát nhà tan nha?" Vương Vĩnh Quý thân thủ gãi gãi đầu cười hì hì, "Tiểu Nguyệt tỷ đối với ta tốt như vậy, ta cũng hoàn toàn tin tưởng ngươi, cho nên mới đem toàn thân gia sản đầu tư cho ngươi." "Ừm. Nói rõ ngươi đối với ta thực tình, ta rất vui vẻ." Nói Trần Tiểu Nguyệt, vịn tường đứng lên, một mặt mỏi mệt bộ dáng, kéo ra cửa thủy tình, đi vào nhà vệ sinh. Vừa đi vào không bao lâu, lại hô một câu, "Vĩnh Quý, ngươi tiến đến." "Ai?" Vương Vĩnh Quý đi vào, nhất thời trừng to mắt một mặt kinh ngạc, đồng. Thời tâm lý tràn ngập không mấy thành tựu cảm giác. Chương 294, ta rốt cuộc minh bạch. Trần Tiểu Nguyệt đứng ở bên trong, mị nhãn như tơ nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, cái này liếc một chút nhìn qua, cái gì đều có thể nhìn đến. Bình thường cái kia một đôi cặp đùi đẹp, thẳng tắp mà lớn lên, bị cái kia thanh sắc quần bò bao vây lấy, lộ ra đặc biệt dễ thấy. Vậy mà lúc này đứng ở nơi đó, liếc mắt nhìn qua, nhìn đến rất rõ ràng, lại có Vĩnh Quý, muốn không ngươi đem ta điện thoại di động lấy tới, chúng ta hợp tấm ảnh. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi đây là làm gì nha? Ngươi dạng này chụp ảnh lời nói, nếu như bị người khác trông thấy ngươi lúc này hình tượng, vậy cũng không được. Trần Tiểu Nguyệt cười cười, hiển nhiên không thèm để ý. Làm sao? Ta thành cái dạng gì? Còn không đều là ngươi, không muốn cùng ta chụp ảnh chung nha. Vương Vĩnh Quý khoát khoát tay, không được không được, vạn nhất ngươi giữ lấy ảnh chụp, về sau uy hiếp ta làm sao bây giờ đâu. Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt nhịn không được cười rộ lên, thì ngươi muốn cái gì không có gì, ta sẽ còn uy hiếp ngươi, đi giúp ta đưa di động lấy tới. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, nhưng là không thể cùng Trần Tiểu Nguyệt chụp ảnh chung, Trần Tiểu Nguyệt đứng ở nơi đó, trên mặt lấy nụ cười, để Vương Vĩnh Quý giúp đỡ đập một chương. Ánh đèn lấp lóe một chút, mở ra album ảnh, nghiêm túc nhìn xem, Trần Tiểu Nguyệt đứng ở nơi đó, chân kia có chút mơ hồ dấu vết, theo hướng xuống, người sáng suốt xem xét đều biết, cái này nữ nhân vừa mới làm những gì. Trần Tiểu Nguyệt cũng tiếp cận đến, nhìn xem về sau, phi thường hài lòng. "Tốt, ngươi trở về đưa di động để xuống đi. Tiến đến ta có lời cùng ngươi nói." "Ai?" "Trở về đưa di động để xuống, lại đi vào nhà vệ sinh." Nào biết được Trần Tiểu Nguyệt cả người liền dựa vào tới, vọt xa phong mạn, để cho hai người đều biến thành người tuyết. Không lâu sau, Trần Tiểu Nguyệt lại ca sướng một khúc dễ nghe tiếng ca. Chừng nửa canh giờ, mới có động tĩnh, Vương Vĩnh Quý ôm lấy Trần Tiểu Nguyệt, chậm rãi đi tới. Nhìn lấy cái kia thanh thuần đẹp đẽ mặt, có chút ngốc trệ, dường như không có thần, để Vương Vĩnh Quý tâm lý rất tự hào. Suy nghĩ một chút, đói bụng thực sự không được. Vừa ngủ tỉnh Trần Tiểu Nguyệt, nằm ở nơi đó gọi cũng gọi không dậy, tất cả đều là mắt trắng người. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, đem y phục chỉnh lý tốt, trước khi rời đi đóng kỹ cửa lại. Không phải vậy cái kia nam phục vụ viên tiến đến quét dọn vệ sinh hoặc là loại hình, đi tới trông thấy Trần Tiểu Nguyệt như thế nằm ở nơi đó, khẳng định sẽ ăn thiệt thòi. Đi ra cái này một tòa tiểu điểm nhỏ, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân cảm giác có chút nóng, đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không dám đi được quá xa, dọc theo hai bên đường đi đi một khoảng cách, rốt cục phát hiện một cái tiệm cơm. Vào bên trong xào ba cái đồ ăn, đóng gói, lại mang về. Lúc trở về, phát hiện Trần Tiểu Nguyệt cuối cùng tại bình thường một số, nhắm mắt lại, đỏ mặt nhuận, hô hấp rốt cục bình ổn. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, lên tới dùng cơm. Trần Tiểu Nguyệt từ từ mở mắt, tựa hồ rất mệt mỏi, bất quá mang trên mặt hạnh phúc, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý bộ dáng kia lộ ra ôn nhu nụ cười, gật gật đầu, đứng lên đem y phục mặc lên người. Hai người bắt đầu ăn cơm. Vĩnh Quý, tỷ tỷ ta phát hiện, trong lòng ta thật rất thích ngươi, vừa mới cảm giác kia. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, ha ha, ăn cơm, không nói những cái kia, không phải vậy buồn nôn. Trần Tiểu Nguyệt cười cười, cũng là không nói những sự tình kia, rất nhanh hai người cũng đem cơm ăn xong. Trần Tiểu Nguyệt không có ăn bao nhiêu, cơ hồ đều là Vương Vĩnh Quý ăn, tựa hồ lượng cơm ăn rất lớn. Trần Tiểu Nguyệt ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý có chút xuất thần, khó trách lượng cơm ăn lớn như vậy, khó trách khí lực lớn như vậy, khó trách hai người cùng một chỗ thời điểm, thành thật như vậy. Nói thật nội tâm, cho phát hiện, vẫn thật là ưa thích nông thôn những thứ này lỗ mãng nam nhân, một ngày này một đêm cùng một chỗ, như mộng, như ảo, dường như sống mơ mơ màng màng, trước kia thế nhưng là chưa bao giờ có. Lại nghĩ tới Lý Đình Đình, Trần Tiểu Nguyệt nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút thấy nấy, nhưng phát hiện mình ưa thích, căn bản là không có cách khống chế. Vĩnh Quý, ta dẫn ngươi đi chơi có tốt hay không? Trần Tiểu Nguyệt dạng này cao lãnh mỹ nhân, mà lại như thế xinh đẹp, cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý cũng là lần đầu tiên cảm nhận được, loại nước này linh đại mỹ nhân, tự nhiên nguyện ý chờ lâu cùng một chỗ. Tốt. Ăn xong cơm hai người thu thập xong, Vương Vĩnh Quý đem chăn mền xốc lên, dùng ngón tay chỉ, nhìn về phía Trần Tiểu Nguyệt, ngay sau đó làm xấu cười cười. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đều nói trong thành nữ nhân xinh đẹp, chính ngươi nhìn xem, thì biết mình đến cùng có nhiều xinh đẹp, nhiều khoa trương đi. Trần Tiểu Nguyệt liếc mắt một cái, hãi hùng kia vía, chính mình khi nào biến thành dạng này? Trước kia đều không phải như vậy, sau đó trên mặt tươi cười, đi qua ôm lấy Vương Vĩnh Quý cánh tay. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, còn không đều là ngươi. Trước kia ta cùng bạn trai ta cùng một chỗ, cũng không phải như vậy. Hắc hắc. Đó là đương nhiên, ta là ai nha? Bạn trai ngươi có phải hay không luôn luôn móc móc tìm kiếm, không có ta hào phóng như vậy. Chán ghét, đương nhiên không có ngươi hào phóng như vậy. Hai người ra khỏi phòng, Trần Tiểu Nguyệt ôm lấy Vương Vĩnh Quý cánh tay, chậm rãi đi xuống thang lầu, có lúc cái kia thanh thuần mặt nhíu chung một chỗ, đi đến đại sảnh về sau, bắt đầu trả lại tiền. Bà chủ, còn có một cái nam phục vụ viên, nhìn đến Trần Tiểu Nguyệt đẹp như vậy mỹ nhân, đi đường thời điểm, có chút là lạ. Ánh mắt cũng hướng Vương Vĩnh Quý nhìn qua, quan tới hâm mộ ánh mắt, bởi vì hôm qua Trần Tiểu Nguyệt có thể không phải như vậy. Đặc biệt là cái kia nam phục vụ viên, thậm chí cảm giác có chút ghen ghét, như thế mỹ nhân à. Tốt như vậy sự tình làm sao không rơi vào trên đầu mình. Đi ra cửa khách sạn, hai người đứng thẳng một chút, cản phía dưới một chiếc xe taxi. Đồng thời Vương Vĩnh Quý cũng phát hiện, Trần Tiểu Nguyệt hoàn toàn không có vừa gặp mặt thời điểm, loại kia băng thanh ngọc khiết, cao lạnh khiến người ta cảm thấy cao không thể chạm, cách người ngàn dặm bên ngoài bộ dáng, tựa như một cái băng sơn mỹ nhân giống như. Vậy mà hôm nay hoàn toàn khác biệt, dường như toàn bộ hòa tan, không có khí chất kia, mà lại đi ở nơi đó đều như hình với bóng, đem Vương Vĩnh Quý tay chăm chú ôm cùng một chỗ. Có thể được đến dạng này mỹ nhân tâm lý tự nhiên vụng trộm cười, thế nhưng là cảm thấy còn là ưa thích Trần Tiểu Nguyệt, bộ kia cao lạnh bộ dáng đối với mình hóa hứng, tăng thêm cái kia xinh đẹp dáng người, để người nội tâm càng có một loại hứng thú. Hai người tới tiệm sửa chữa cửa phía dưới taxi, đi vào tiệm sửa chữa, những cái kia sửa xe sư phụ cũng quăng tới ánh mắt, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt sắc mặt hồng nhuận phấn phót, so đêm qua không biết muốn mỹ bao nhiêu, mà lại đi trên đường có chút là lạ, lo tuổi cơ hồ là bừng tỉnh đại ngộ, hướng Vương Vĩnh Quý quăng tới hâm mộ ánh mắt, mà lại ở chỗ này sửa xe đại bộ phận lại là đàn ông độc thân. Ngoa tạo, dạng này mỹ nhân thế mà biên thành dạng này. Tiểu tử này đêm qua không có chú ý nhìn, hôm nay ban ngày nghiêm túc xem xét, thế mà dài đến như thế đẹp trai, mà lại khí chất không kém. Chỉ sợ dạng này mỹ nhân, cũng chỉ có thể đầy đủ để dạng này nam nhân nắm giữ đi. Thật là làm cho người ta hâm mộ. Nếu như vậy cao ngạo nữ nhân, để cho ta ngủ một buổi tối, giảm thọ 10 năm cũng nguyện ý à. Chậc chậc, thật sự là bất công. Xe sửa chữa tốt không? Trần Tiểu Nguyệt cũng nhìn đến những người kia quái dị ánh mắt quan tới, lại nhìn xem một mặt xấu hổ Vương Vĩnh Quý. Tựa hồ tâm tình rất tốt, cười cười, ngữ khí cũng biến thành ôn nhu rất nhiều, không, có hôm qua như vậy thanh lãnh, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Sửa chữa tốt, đây là hóa đơn. Trần Tiểu Nguyệt nhìn xem hóa đơn, căn bản không quan tâm chút tiền lẻ này, hôm qua tiêu nhiều tiền như vậy, hiện tại cảm giác vô cùng ý á trị, lại nhiều cho tuyệt không biết nói chuyện. Trực tiếp bỏ tiền, trước khi rời đi lão sư phụ cũng cười hì hì mở miệng. Mỹ nữ, chờ mong lần sau hợp tác nha. Trần Tiểu Nguyệt không nói gì, mang theo Vương Vĩnh Quý liền lên xe, xe khởi động, trực tiếp rời đi. Người vừa rời đi, mấy cái sửa xe người một mặt cười xấu xa, lập tức tập hợp một chỗ. Sư phụ, ta rốt cuộc minh bạch, ngày hôm qua mỹ nhân cũng là muốn lừa gạt nam nhân kia. Sau đó kiếm cơ nói xe xấu, cần phải đi khách sạn, cái kia nam nhân quả nhiên bất phàm nha. Ngươi nhìn hôm nay đi ra, cái kia tư thế đi. Cha cha, nam nhân kia tu mấy đời phúc phận a. Thế mà còn để như thế một cái mỹ nhân đổi ngược. Chương 295, nỗ lực công tác ngươi sẽ có. Đúng vậy a. Nếu là có dạng này mỹ nhân theo đuổi ta, ta chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười đến rụng răng. Lão sư phụ lấy ra khói, mấy người ở nơi đó rút lấy, nhìn lên trước mặt này một đám tiểu quỷ, tức giận cười mang lấy. Các ngươi cũng đừng làm nằm mơ ban giữa ngày, ngươi nếu là có nam nhân kia dài đến như thế anh tuấn, mà lại làm cho nữ nhân kia đi đường biến thành như thế, một dạng có nữ nhân truy ngươi. Cắt. Ta có loại điều kiện này, ta còn tới học sửa quặng lông xe. Tùy tiện tìm đại khách sạn, liên hệ mấy cái phú bà, vậy cũng là vinh hoa phú quý, cả một đời không dùng phấn đấu. Ai? Thật sự là bất công a. Nhìn lấy đều khiến người ta hâm mộ, ngươi nhìn những người kia mỗi ngày mở ra xe sang trọng tới sửa. Cái nào một người nam nhân không phải trái ôm phải ấp, bên người đều đi theo một cái đại mỹ nhân, lúc nào chúng ta ca mấy cái mới có tiền a. Ngay sau đó mấy người đều ở nơi đó than thở liên tục, bởi vì ở chỗ này sửa xe, nhìn nhiều, có chút dài cực kỳ lao rất xấu, thậm chí hai to mặt lớn, xuống xe thời điểm, bên người theo mỹ nhân, một cái so một cái đẹp đẽ, một cái so một cái yêu mị. Nắm chặt làm việc, có tiền, các ngươi cũng giống vậy. Vương Vĩnh Quý ngồi ở vị trí kế bên tài xế, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn lấy chính mình, có chút bận tâm. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ lo lái xe đi, nhìn ta làm gì? Còn không có nhìn đầy đủ đi. Trần Hiểu Nguyệt cười lấy gật gật đầu, "Ừm. Ta luôn luôn cảm giác nhìn không đủ." Ngay tại lúc này Vương Vĩnh Quý cũng lên tiếng ở nơi đó cuống cuồng nói, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đêm qua ngươi đều đáp ứng đỉnh đỉnh tỷ tiễn ta về nhà. Hiện tại cái này con đường, giống như không phải về nhà đường, ngươi muốn đem ta mang đi nơi nào? Ta muốn xuống xe, đây không phải về nhà đường, ta muốn xuống xe." Trần Tiểu Nguyệt nhịn không được mềm mại cười rộ lên, "Ha ha, phía trên tắc xe, xuống xe chỗ nào dễ dàng như vậy." Hai người thỉnh thoảng cũng cười cười nói, rời đi Chu Tức Thành, cũng không trở về Thanh Dương trấn, mà chính là trực tiếp hướng Huyền Vũ thành mà đi. Phương Nam có 4 đại thành, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hồ, là toàn bộ phương Nam lớn nhất đại thành thị, cũng là phồn hoa nhất, phát triển kinh tế tốt nhất. Vương Vĩnh Quý thật có chút hiểu kỳ, ngồi tại trên xe, cũng là mở miệng hỏi thăm. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đây rốt cuộc muốn đi đâu nha?" Trần Tiểu Nguyệt cười thân bí, "Vĩnh Quý, ngươi từng tuổi này lại không có bạn gái, mà lại ngươi cái kia gia đình điều kiện, bình thường nằm mộng cũng nhớ đi. Có ta như vậy, có phải hay không rất vui vẻ? Có muốn hay không cùng với tỷ tỷ chơi chán mới thôi." Vương Vĩnh Quý hơi động lòng gật gật đầu, "Đương nhiên muốn nữ nhân, bất quá trước kia cũng không dám tưởng tượng có thể có được ngươi loại này, nhiều đợi mấy ngày, ta tự nhiên ước gì." "Vậy là được, ta dẫn ngươi đi sát vách thành Huyền Vũ thành chơi, phải thật tốt chơi mấy ngày, ngươi nhìn tỷ tỷ ta cái này toàn thân trên dưới, ngươi cảm thấy chỗ nào đẹp mắt, đều cho ngươi chơi nha." Rời đi Chu Tức Thành thì không dễ dàng gặp người quen, chúng ta cũng có thể lớn mật yên tâm cùng một chỗ, muốn thế nào thì làm thế đó. Có dạng này mỹ nhân làm bạn, Vương Vĩnh Quý ước gì đâu. Nằm mơ đều sẽ tuổi tỉnh. Lộ trình có chút xa xôi, tại trên xe cũng có chút nhàm chán, cho nên không tìm được gì để nói. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, vừa mới ăn cơm ta không cho ngươi nói là sợ buồn nôn. Trước kia ngươi cùng bạn trai ngươi cũng là như thế sao?" Đối với lời này Trần Tiểu Nguyệt có chút không hiểu, cái dạng gì nha? "Cũng là đêm qua cùng với ngươi, vừa cũng không lâu lắm, trông thấy ngươi biểu tình kia có chút chất phác, tựa như uống say say như chết giống như, có chút bất tỉnh nhân sự. Ngơ ngác, mà lại đầy miệng chảy nước miếng, khắp nơi đều là, giống chúng ta thôn kẻ lỗ mãng một dạng, nhìn đến ta đều có chút bận tâm, cho là ngươi ra chuyện gì?" Trần Tiểu Nguyệt cười cười, "Trước kia cùng người khác sẽ không như vậy, nhiều nhất đến sau cùng, hô hấp gấp một số mà thôi. Chỗ lấy dạng này, còn không đều là bởi vì ngươi, chính ngươi bao nhiêu cân lượng ngươi không biết sao? Bất quá ta hứa thích như thế, sự tình gì đều quên, dường như quên chính mình là ai, bởi vì ngươi quá tốt." Vương Vĩnh Quý cũng đắc ý cười cười, Trần Tiểu Nguyệt lại hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi đến. "Vĩnh Quý, ta cũng cảm giác được ra, ngươi giống như đồng thời không phải lần đầu tiên cùng nữ nhân kết giao, vô cùng hiểu lòng của nữ nhân, thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ, dù là mỗi một chỗ mạch lạc, đều rõ ràng, dường như trời sinh vì nữ nhân mà sinh một dạng, trước kia ngươi cũng có qua nữ nhân đi." Vương Vĩnh Quý tự nhiên biết chuyện này không đạt được, ở nơi đó mập mờ cười lấy trả lời. "Ừm. Đương nhiên là có. Ngươi có bạn gái?" Chính thức động tâm, muốn kết hôn ngược lại là không có, thực ta ưa thích đỉnh đỉnh tỷ, ha ha. Trước kia tại thôn phía trên, cơ duyên xảo hợp, trong núi lớn tuổi, đụng phải một người phụ nữ, cho nên hiểu một số. Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt cũng không có phản ứng gì, ngược lại cười cười. "Thì ngươi dạng này, nữ nhân kia khẳng định rất là vui vẻ. Cần phải gặp qua rất nhiều các mặt của xã hội cũng dạy ngươi rất nhiều tri thức, ngươi cũng rất ưa thích đi. Bằng không làm sao lại đem ngươi dạy tốt như vậy?" Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng có chút chấn kinh, tỉ mỉ hồi tưởng nghĩ một hồi, cái này Bát Cửu Huyền Công vốn là có một ít liên quan tới phương diện kia tri thức. Khó trách Nhị Lang Thần có thể trở thành thiên giới đệ nhất nam thần, không chỉ bề ngoài dài đến tốt, chiến đấu lực mạnh, còn có khác nguyên nhân. Chỉ có tu luyện Bát Cửu Huyền Công người biết, cái này một bộ công pháp, thế nhưng là Hoàng Thiên lão nhân gia ông ta suốt đòi làm. Còn có học tập Tố Nữ Kinh Ban Đồ Phận, huyền nữ sống nhiều năm như vậy tuổi, vốn là tự thân cũng là nữ nhân, cho nên đối với nữ nhân quá mức giải, cảm ngộ ra trang này công pháp, học tập về sau, cùng một chỗ có thể nói là chiêu chiêu chí mạng, hai bộ công pháp hòa hợp cùng một chỗ. Cho nên Trần Tiểu Nguyệt, đêm qua tựa như uống say giống như, biểu lộ đều có chút ngơ ngác, hôm nay tỉnh lại về sau, hận không thể cùng Vương Vĩnh Quý dính cùng một chỗ đến Thiên Hoàng Địa Lão. Vương Vĩnh Quý cười cười, cũng gật gật đầu, nhưng cũng không có đem loại chuyện này nói ra. Đây chính là phú gia nữ, mà lại đầu tư nhiều tiền như vậy, tự nhiên muốn định nọ, buổi tiếp chơi mấy ngày cũng không có việc gì. Hai người tới Huyền Vũ Thành, đi tới khu vui chơi, xác thực để Vương Vĩnh Quý vui vẻ mở mang hiểu biết. Vừa mới bắt đầu hai người ngồi thuyền mái chèo, đi nhà ma, ngồi xe cáp treo, lại đi ngồi Ma Thiên Luân, cũng đến tối. Hai người tại Ma Thiên Luân bên trong ôm cùng một chỗ, kém chút không, bất quá cũng sợ người khác phát hiện. Chơi một ngày rất mệt mỏi cũng rất vui vẻ, hai người tìm nhà khách sạn, tiến đi nghỉ ngơi, cái kia tự nhiên là không có tận cùng. Mấy ngày kế tiếp, hai người chỗ nào đều không đi, cơ hồ hàng ngày là dính tại khách sạn bên trong, giống nằm mơ mở dạng. Thậm chí một tuần lễ đi qua, cho dù tốt phu gia nữ, dạng này cùng một chỗ, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác có chút dính. Trong phòng rất náo nhiệt, Trần Tiểu Nguyệt hát dễ nghe ca, Vương Vĩnh Quý lại đầu, hé miệng oa một tiếng, đem ăn cơm chiều, toàn bộ nôn đến trên mặt đất. Trần Tiểu Nguyệt cũng lấy lại tinh thần đến, có chút bận tâm hỏi thăm, "Vĩnh Quý, ngươi làm sao?" "Tiểu Nguyệt tỷ, không có việc gì, cũng là ăn đến quá no bụng, lại uống chút rượu, hiện tại lại tập thể dục, trong dạ dày chứa không nổi thì nôn." "Cái kia muốn không quên đi. Cái này một tuần lễ ngươi mỗi ngày cùng ta ở chung một chỗ, mà lại đều cho ta nhiều như vậy đầu tư, ta sợ ngươi." Trần Tiểu Nguyệt có chút bận tâm, nhớ tới chính mình bạn trai, 10 ngày nửa tháng ngẫu nhiên cùng một chỗ, móc móc tìm kiếm, muốn chết muốn sống. "Không có việc gì, không có việc gì." Thời gian trôi qua thật lâu, đến nửa đêm về sáng, hai người ôm thật chặt, lẫn nhau nhìn lấy. "Vĩnh Quý, muốn không ngày mai ta thì đưa ngươi về nhà đi. Tiếp tục như vậy nữa ta có chút bận tâm, mà lại ta cũng lo lắng ta, mấy ngày nay cũng không biết vì cái gì cùng với ngươi, tựa như mê muội một dạng, ta cảm giác cũng không còn hình dáng, ta cũng có chút sợ." "Ừm. Vậy ngày mai liền về nhà đi." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Chương 296, muốn làm ra một phen sự nghiệp. Vừa mới thật sự là dạ dày không thoải mái mà thôi, thực không có việc gì. "Vĩnh Quý, cái kia ngươi ôm thật chặt ta, về sau liền muốn rời khỏi, ta sẽ nhớ ngươi." Ngày thứ hai hừng đông, muốn trở về, Trần Tiểu Nguyệt lộ ra có chút không vui, lưu luyến không rời, cũng biết sớm muộn có phần mở một ngày. Dậy sớm ăn điểm tâm, ánh mắt kia nhu tình nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. "Vĩnh Quý, ta phát hiện ta thật nghĩ ra được ngươi, trở về ta cùng bạn trai ta chia tay, ta làm bạn gái của ngươi thế nào? Về sau ngươi mở công xưởng thì mở công xưởng, ta lại trợ giúp ngươi, thậm chí vận dụng ta trong nhà quan hệ, giúp ngươi kéo đến càng đầu tư thêm." Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, nhìn ra cái này nữ nhân động thực tình. "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, đừng như vậy, hiện tại chúng ta đều còn trẻ, lấy sự nghiệp làm trọng. Ta mấy năm gần đây cũng không thể lại cưới vợ, về sau nghĩ tới ta, chúng ta có thể lặng lẽ cùng một chỗ. Hai chúng ta dạng này cùng một chỗ còn không tính bằng hữu đi." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Trần Tiểu Nguyệt thở dài một hơi lại cười cười, "Cũng thế, vậy chúng ta về nhà đi. Chờ một chút, trước đi bệnh viện." Trần Tiểu Nguyệt sững sờ, "Đi bệnh viện làm gì?" "Ngươi cứ nói đi. Hai chúng ta nhiều ngày như vậy, mỗi ngày cùng một chỗ, ta sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, không cần phải nói khẳng định đều có." Nghe nói như thế Trần Tiểu Nguyệt giật mình, mang theo Vương Vĩnh Quý đi bệnh viện, rất lâu mới ra ngoài. "Hiện tại ngươi yên tâm đi, không nghĩ tới còn thật có, nói thật ta đều có chút muốn cho ngươi sinh đứa bé đâu. Bất quá bây giờ ta cũng tuổi trẻ, ngươi một mực nghĩ đến Lý Đình Đình, không thể cưới ta, ta cũng không dám thật như thế." Trần Tiểu Nguyệt có chút tiếc hận nói, Vương Vĩnh Quý cười cười. "Vừa mới đi kiểm tra, vẫn thật là kiểm tra đi ra có, hai người cũng khó khăn thương lượng rất lâu. Cân nhắc đến hai người tuổi trẻ, muốn lấy sự nghiệp làm trọng, Vương Vĩnh Quý ở nơi đó nói hết lời, trông thấy Vương Vĩnh Quý mặt đều hoảng sợ trắng." Trần Tiểu Nguyệt mới cười cười, nói đùa, hiện tại cũng không cam tâm thì dạng này mang theo một đứa bé. Lái xe hơi chuẩn bị trở về nhà, thế nhưng là không có đi ra ngoài bao lâu, Trần Tiểu Nguyệt nhíu mày, nói rõ nguyên nhân. Vương Vĩnh Quý tâm lý vô cùng tự hào. Sau đó tùy tiện tìm một cái tài xế xe taxi, trả thù lao, thậm chí còn bồi thường đường đi phí, trở dùm, lái xe hơi hồi Chu Tất Thành. Vương Vĩnh Quý cùng Trần Tiểu Nguyệt ở phía sau mệt mỏi muốn ngủ, các loại bị tài xế đánh thức đến, đã đến Thanh Dương trấn. Trở dùm tài xế, cầm tiền phía dưới xe rời đi, tại Vương Vĩnh Quý chỉ đạo dưới, đi xe khách trạm mua xe phiếu hồi Chu Tất Thành xe khách trạm, cần đổi xe mới có thể trở về đến Huyền Vũ Thành. Hai người trở lại xe bên cạnh, Trần Tiểu Nguyệt để Vương Vĩnh Quý ngồi lên xe, mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. "Vĩnh Quý, ta thật không nỡ cùng ngươi tách ra. Ngươi cũng không muốn quên, ta thế nhưng là từng có ngươi hài tử, trước kia bạn trai ta đều chưa từng có đâu. Nhà ngươi ở tại cái kia thôn, ta lái xe đưa ngươi trở về." Nói thật Vương Vĩnh Quý cũng vô cùng muốn về nhà, mà lại tại Huyền Vũ Thành du sơn ngoạn thủy, cho Dương Thu Cúc mua rất nhiều y phục. Đã trở lại Thanh Dương trấn, "Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, muốn không ta chính mình tìm xe trở về đi. Hôm nay cũng không phải là đi chợ, nơi nào có xe nha. Ta đưa ngươi trở về." Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút dạng này cũng thuận tiện, sau đó gật gật đầu. "Nhà ta ở tại Đào Hoa thôn, hướng mặt trước con đường này đi, đi thẳng chính là." Nghe đến Đào Hoa thôn cái tên này, Trần Tiểu Nguyệt rõ ràng sửng sở, biểu hiện trên mặt hơi kinh ngạc. "A, ngươi cũng là Đào Hoa thôn nha?" "Ừm." "Làm sao Tiểu Nguyệt tỷ tỷ?" Trần Tiểu Nguyệt biểu lộ có chút bối rối, ánh mắt có chút trốn tránh, "Không có gì, ta đưa ngươi đi đi." ta chỉ có thể đưa đến ngươi cửa thôn, chính ngươi đi vào thôn, bởi vì ta có chút chuyện bận rộn. Tốt. Trần Tiểu Nguyệt cố nén lái xe hơi, hướng Đào Hoa thôn mà đi, nhưng không nói lời nào trầm mặt xuống, cũng không biết nghĩ đến thứ gì, tựa hồ có tâm sự nặng nề. Đi một nửa lộ trình lại quay đầu mở miệng nói, Vĩnh Quý, chuyện này ngươi không nên cùng bất luận kẻ nào nói, người trong thôn cũng không. Được, biết không? Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm, ta đương nhiên biết, rốt cuộc hai chúng ta thân phận trên lệch lớn, nếu như bị người khác biết, sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng. Trần Tiểu Nguyệt gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, Vương Vĩnh Quý lại mở miệng nói ra, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, có mấy lời ta muốn cùng ngươi nói, lại sợ ngươi sinh khí. Hai chúng ta quan hệ thế nào, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta sẽ không tức giận. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút muốn nói lại thôi, tựa hồ có chút không tốt lắm nói. Ngươi ngược lại là nói nha. Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi bề ngoài thanh thuần cao lãnh, ánh mắt cũng cao, đồng dạng xem thường người. Thực loại này rất tốt, cũng rất hấp dẫn người ta, nam nhân nhìn đến ngươi bộ dáng này thì nghĩ ra được. Nhưng là chân chính giải về sau, mới biết được ngươi rất nghiêm túc, dùng tính rất sâu, mà lại ý muốn sở hữu đặc biệt mạnh. Một khi để xuống phòng bị về sau, thì lại biến thành một con mèo, mỗi ngày dáng người dính ở trên người, một lúc sau liền để người có chút dính, mà lại ngươi cũng mất đi loại kia khí chất. Cho nên về sau nha, ngươi có thể hay không giống chúng ta vừa gặp mặt như thế, vẫn như cũng là loại kia cao lãnh ngạo mạn, cự nhân ở ngoài ngàn dặm băng sơn mỹ nhân, khiến người ta có một loại cao không thể chạm. Nghe nói như thế, Trần Tiểu Nguyệt mặt đỏ lên, hồi tưởng một chút nhíu nhíu mày. Nguyên lai các ngươi nam nhân đều là như vậy, khó trách ta nỗ lực nhiều như vậy, phản mà đối với ta thích ý là đi. Không có không có. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian giải thích. Trần Tiểu Nguyệt cười cười, ha ha, ta không nói ngươi. Nói thật đến bây giờ, ta thật đối ngươi động tâm, ta cũng biết ngươi có lo lắng, ta cũng sẽ không ép ngươi. Hiện tại ta cũng vô cùng hối hận, làm sao đi tìm giả như vậy một người nam nhân. Vĩnh Quý, ngươi lời nói ta hiểu. Về sau ta thì biến thành vừa gặp mặt bộ dáng. Mà lại hiện tại ta cũng thật xem thường bạn trai ta, về sau ta không để khác nam nhân đụng, về sau ngươi muốn thường xuyên tới tìm ta, các loại hậu kỳ ta sẽ còn thêm vào đầu tư. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, Tiểu Nguyệt tỷ tỷ, cái kia tốt lắm. Mà lại đều là chúng ta cộng đồng nỗ lực, cũng coi là cùng một chỗ lập nghiệp. Trần Tiểu Nguyệt bỗng nhiên biến đổi, lại biến thành loại kia cao lãnh bộ dáng, ánh mắt liếc Vương Vĩnh Quý liếc một chút. Nói thật, ngươi tuy nhiên dài đến anh tuấn, nhưng là trong nhà nhỏ quá, lại không thân phận bối cảnh cũng là một thảo căn, nhiều khi còn không hiểu lễ tiết, một cái lô mạng hắn tử. Muốn không phải ta cùng Đỉnh Đỉnh quan hệ, đánh tâm lý thì xem thường ngươi loại này. Ta thân phận cao quý như vậy, ta cũng thực sự không nghĩ tới, thế mà bị ngươi loại này cây có cho chiếm tiện nghi, ta hiện tại tâm lý đều hối hận chết, hận không thể muốn tìm người giết chết ngươi, ta là ngươi có thể đụng sao? Ngươi cũng xứng. Vương Vĩnh Quý sững sờ, trông thấy cái này nữ nhân bộ này khí chất trở về, còn người khác nói trong lòng nhất thời có chút hứng phấn, muốn tại trong xe. Rồi tay đặt ở Trần Tiểu Nguyệt cái kia thanh sắc trên quần bò, Trần Tiểu Nguyệt nhíu nhíu mày trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, tay đẩy ra. Ngươi làm cái gì? Có kẻ còn muốn ăn thịt tiên nga. Ngươi tốt nhất đối với ta lễ phép một chút. Cút nhanh lên đi. Chuyện này ngươi nếu dám nói đi ra, ta tìm người giết chết ngươi. Ngồi tại ta trong xe ta đều ngại không khí bẩn. Đến Đào Hoa thôn, cửa thôn lập tức bên đường, Vương Vĩnh Quý cười hì hì xuống xe. Vậy ta trở về. Trần Tiểu Nguyệt một bộ thở phì phì bộ dáng, không nói gì. Trông thấy Vương Vĩnh Quý rời đi, thở dài một hơi, ánh mắt lại trở nên nhu hòa, ngay sau đó cười cười. Những thứ này tối nam nhân, nguyên lai ưa thích dạng này nha. Hừ. Quay đầu xe cũng liền rời đi, Trần Tiểu Nguyệt trong lòng cũng có chút phức tạp. Ta còn chưa có kết hôn mà, thì vì một cái mới quen nam nhân ăn qua thuốc, cũng không biết đúng hay không, cũng không biết cho ta rót cái gì thuốc mê. Tại bệnh viện thời điểm, tiểu tử thúi này chỉ cần giống như hắn nam nhân hống hai ta câu, đáp ứng ta làm hắn bạn gái, nói không chừng ta còn thực sự nguyện ý cho hắn sinh đứa bé đâu. Ai, vẫn là lấy sự nghiệp làm trọng đi. Đây cũng là một cái cơ hội, ta phụ mẫu cần phải đối với ta thất vọng đấu, ta muốn làm ra một ít chuyện đi ra. Chương 297, đồng ruộng cây lúa hương hoa. Trần Tiểu Nguyệt trở lại Thanh Dương trấn, muốn về túc xá, đột nhiên nghĩ đến cái kia lão nam nhân, thế mà cảm giác có chút dính, cảm giác có chút phiền, thật không muốn nhìn thấy nam nhân kia. Trong óc, trung quy hiện lên, mang theo cái kia lão nam nhân đi gặp cha mẹ mình thời điểm, cái kia túi đầu túi người bộ dáng, thật quá khiến người ta cảm thấy mất mặt. Suy nghĩ một chút vẫn là trực tiếp lái xe hơi hướng khu công nghiệp mà đi, đi đến Lý Thị Dược Nghiệp Tập Đoàn công nhà máy cửa, sau đó gọi điện thoại. Lý Đình Đình cái kia ngọt ngào thiên kim đại tiểu thư, lộ ra ngọt ngào nụ cười đi ra nhà máy cửa, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt về sau, cũng là một mặt kinh ngạc. Cảm giác Trần Tiểu Nguyệt một tuần lễ không thấy, biến hóa thật sự là quá lớn, tản mát ra nữ nhân kia vận vị, sắc mặt vô cùng hồng nhuận phơn phất lộng lẫy, lộ ra càng đẹp. Tiểu Nguyệt, hoa, ngươi biến hóa này cũng quá lớn đi. Xem ra thật đẹp. Trần Tiểu Nguyệt trắng Lý Đình Đình liếc một chút, cũng cười đi qua, tay trong tay. Đình Đình, nhìn ngươi nói, ta nơi nào có biến hóa nha? Ngươi cái này vẫn không thay đổi hóa sao? Liếc một chút đều nhìn thấy rõ ràng, da thịt này, cái này mỹ để cho ta đều có chút hâm mộ, nếu như ta là nam nhân, ta khẳng định phải truy ngươi làm bạn gái của ta. Nói Lý Đình Đình làm xấu cười cười, làm sao? Hôm qua lại cùng ngươi cái kia bạn trai cùng một chỗ. Lý Đình Đình tâm lý có chút hoảng, túi đầu xuống, mở miệng chửi một câu, ngươi cái này chết cô nàng, nói vơ nói vẩn thứ gì đâu? Không có chuyện. Lý Đình Đình che miệng yêu kiều cười, ha ha ha, còn gạt ta đâu. Quả nhiên có bạn trai nữ nhân tùy thời đều có thể biến đẹp, ngươi bộ dáng này người sáng suốt liếc một chút đều có thể nhìn ra được, chỉ là biên hóa này cũng quá khoa trương đi. Nói vậy, cái kia ngươi cũng đi tìm người bạn trai nha. Nhìn có thể hay không có loại biến hóa này. Da thịt biến tốt, đó là ta dùng Vĩnh Quý Mỹ Dung Đan. Lý Đình Đình một mặt rất ngạc nhiên, hiệu quả tốt như vậy, cái kia hôm nào ta cũng muốn sử dụng. Trần Tiểu Nguyệt thu liễm nụ cười, ở nơi đó thật sự nói, Đình Đình, ta và ngươi nói cái sự tình, hôm qua ta cùng bạn trai ta gây gổ, hiện tại tâm tình bực bội đâu. Suy nghĩ chuyện một buổi tối đều ngủ không ngon, cho nên muốn đến ngươi nơi này an tĩnh, muốn đi ngươi văn phòng phòng ngủ ngủ cả một ngày. Được nha. Cái kia đi thôi. Ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Nói hai người đi vào khu xưởng, hướng văn phòng lầu đi lên, tại lối đi nhỏ thời điểm, Lý Đình Đình nhìn lấy Trần Tiểu Nguyệt bóng lưng, cảm giác cái này đàn bà nhỏ càng dài càng xinh đẹp thật sự là không được, mà lại cái kia thanh sắc quần bò đằng sau, mấy ngày không thấy, dường như lại lớn không ít. Giống nói đùa một dạng, thân thủ liền đi chiêm tiện nghỉ, a biết Trần Tiểu Nguyệt lại vô cùng mẫn cảm, phản ứng rất lớn. Tranh thủ thời gian đẩy ra Lý Đình Đình tay chừng liếc một chút. Ngươi làm gì đâu? Ha ha, Tiểu Nguyệt, dung mạo ngươi thế nhưng là thật xinh đẹp a. Tăng thêm ngươi cái này lạnh lùng bộ dáng đặc biệt lãnh diễm, để cho ta đều có chút không nhịn được nghĩ chiếm tiện nghi, biến hóa thật to lớn. Chán ghét. Nói lấy ra chìa khóa đẩy ra Lý Đình Đình gian phòng, không hổ là kẻ có tiền. Văn phòng lầu ở, bên trong so cái kia Minh Châu đại khách sạn đều muốn hào hoa một số, dù sao cũng là nữ nhân ở, lại rất ấm áp, thậm chí có nấu cơm rau xào, mà lại có đại sảnh, có gian phòng. Trần Tiểu Nguyệt cũng hẳn là không phải lần đầu tiên đến, đi vào thì nằm tại Lý Đình Đình trên chăn, thở dài một hơi, nhắm mắt lại liền chuẩn bị ngủ. Lý Đình Đình đứng ở bên cạnh có chút quan tâm hỏi đến, làm sao? Cùng bạn trai ngươi gây gổ. Nam nhân kia không biết còn đánh ngươi đi. Ta nhìn ngươi đi đường là lạ, thậm chí có chút khập khiễng. Ngươi dạng này nhà giàu tiểu thư, liền cha mẹ ngươi cũng không đánh qua ngươi. Cái kia nông thôn nam nhân được đến ngươi, cũng không biết tu mấy đời phúc phận, nếu như gây gổ dám ra tay với ngươi. Ngươi nói cho ta cái này kêu là đông thúc đi sửa chữa hắn. Không có, đi đường không cẩn thận té một cái mà thôi, nam nhân kia bất ức cực kỳ, nào dám động thủ với ta. Trần Tiểu Nguyệt xem ra tâm tình thật có chút không tốt lắm, rốt cuộc theo cái kia mộng huyễn bên trong tỉnh lại, cùng Vương Vĩnh Quý rời đi, tâm lý rất không ổn, tự nhiên rất cảm giác khó chịu. Nói thật lần đầu ra chuyện, dù sao cũng là chính mình trong thịt, mà lại là động tâm ưa thích nam nhân, uống thuốc, tâm tình cũng có chút phức tạp đâu. Cái kia ngươi nghỉ ngơi đi, chúng ta làm tỉ muội, ta cũng không nhiều lời. Nói thật ngươi cái kia bạn trai thật phối không lên ngươi, ngươi cũng không muốn đầu góc phát sốt, nghe nói ngươi còn để người ta ly hôn muốn gả cho người khác. Ngươi bây giờ còn trẻ, qua mấy năm rồi nói sau. Cũng đừng có gấp, không sau đó hối hận có ngươi khóc. Trần Tiểu Nguyệt cũng cười cười, bạn trai ta thật là nông dân. Đình Đình, ngươi ánh mắt kia người nào nhìn không ra đâu. Nếu như Vương Vĩnh Quý hướng ngươi thổ lộ mở miệng truy cầu ngươi, ngươi hội sẽ không đồng ý. Nghe nói như thế Lý Đình Đình sững sờ, do dự một chút. Ngươi không phải nói đêm qua ngủ không ngon đi? Tranh thủ thời gian ngủ ngươi cảm giác, ta còn có buổi họp muốn mở, chờ ta tăng ca, ta đi mua thức ăn ngon tự thân xuống bếp, bảo ngươi lên tới dùng con. Nói Lý Đình Đình đóng cửa lại đi ra ngoài. Lý Đình Đình sau khi đi ra ngoài, Trần Tiểu Nguyệt lại đứng lên, nỉ non một câu, ta biên hóa thật to lớn sao? Sau đó chạy đến bàn trang điểm trước mặt, soi vào gương, tự mình đánh đo một cái, sắc thực biến đến càng đẹp dáng người càng xinh đẹp, cười cười, cũng biết là a công lao, trên mặt có chút thoải mái. Sau cùng lại cau mày một cái, đi vào nhà vệ sinh, nghiêm túc nhìn một chút nhìn thấy mà giật mình, trên mặt lại mang theo nụ cười. Cùng một chỗ tựa như mê muội một dạng, tâm không cách nào bình tĩnh trở lại, cái này vừa rời đi, nhất thời cảm giác buồn ngủ đột kích, cảm giác toàn thân cao thấp không gì sánh được mỏi mệt, nằm trong chăn phía trên, mở ra điều hòa, chậm rãi cũng liền ngủ mất. Cùng lúc đó, tại Đào Hoa thôn, Vương Vĩnh Quý xuống xe, trông thấy Trần Tiểu Nguyệt lái xe hơi quay đầu rời đi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười đắc ý chà chà. Mấy ngày nay thật sự là kiếm cái vô cùng lớn tiện nghi, thanh thuần như vậy như thế xinh đẹp nữ nhân, lại bị ta kém chút dính luôn, hắc hắc. Mà lại dạng này nhà giàu tiểu thư, thế mà còn vì ta uống thuốc, chậc chậc. Vương Vĩnh Quý một mặt cười xấu xa, tâm tình đừng nói đến cỡ nào tốt, hơn nữa còn là người khác bạn gái. Rời đi về sau coi như trở về tìm bạn trai nàng, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ nghĩ đến chính mình đi. Theo thôn ủy hội rời đi, theo đường nhỏ đi trở về Đào Hoa thôn nhà, đi tại ruộng đập trên đường, một cái lối nhỏ quanh có khúc hiệu đi vào. Bên cạnh là một dòng suối nhỏ, khe suối thanh tịnh thấy đáy, tiểu khê hai bên cạnh là từng dãy bờ sông trúc, dài đến lít nha lít nhít, cao hơn hai bên bờ ruộng, diệp tử xanh rằng rạc. Ruộng trên đê liếc nhìn lại, cũng là xanh mơn mởn một mảnh, nông điền bên trong hạt thóc đã mọc ra, cây lúa nở hoa, đi tại trên đường lớn đều có từng tia mùi thơm ngát. Có lẽ là nông thôn lớn lên, nghe thấy được loại này quen thuộc cây lúa hương hoa, tâm lý cảm thấy rất dễ chịu, cũng rất thoải mái. Một đường thưởng thức cảnh đẹp, cảm giác tâm thần thanh thản. Đi đến nửa đập thời điểm, chỗ đó có một tòa cầu độc mục, là dùng 3 năm căn thô to gỗ sam, chặt đi xuống về sau, nằm ngang ở hai bên bờ ruộng phía trên. Cầu một đầu khác, có một cái phụ nữ, da thịt vàng như nến, đứng tại bờ sông trúc bên cạnh, cười cười nói nói. Đường phía trước, có một người nam nhân ngồi xổm ở nơi đó hút thuốc, có lúc đứng lên, dùng chân đá lây bên cạnh bờ sông trúc, rõ ràng cùng phụ nữ kia đang nói chuyện. Vương Vĩnh Quý xem xét, thì thấy rõ ràng là ai, lại là nhị bí tử. Cùng hắn tam tẩu cũng không biết trò chuyện thứ gì, cười cười nói nói tựa hồ rất vui vẻ. Chương 298, kiếm được tiền sao? Vương Vĩnh Quý nhất thời nhướng mày, trông thấy nhị bí tử thì sẽ nghĩ tới đêm hôm đó, bị mấy tên này cho đánh chết, sau đó dùng cái túi trang lấy ném tiền thanh. Cùng với khi dễ chính mình thu cúc thẩm, đến bây giờ còn tại đặt nhu đồ. Vừa trở về loại kia vui vẻ tâm tình, thoáng cái biến đến nặng nề. Vương Vĩnh Quý tại dạng này hoàn cảnh lớn lên, từ nhỏ bị khi dễ đến, cho nên trong lòng là thù rất dai. Cũng im lặng không lên tiếng, trông thấy bên cạnh có một đồi ruộng có hàng rào, hẳn là sợ hai trâu qua đường ăn hạt kê, dùng cánh tay đại tiểu mục đầu bị hư hao hai nửa, sau đó dùng nam trúc ra buộc chặt ở nơi đó hình thành hàng rào. Vương Vĩnh Quý không rên một tiếng, kéo xuống một khối cánh tay lớn nhỏ, không sai biệt lắm dài một mét nửa bên tiểu mục đầu, cầm trong tay thì đi qua. Nhị bí tử trò chuyện rất cởi mở tâm, cũng không có chú ý tới Vương Vĩnh Quý đến. Đến gần thậm chí còn nghe thấy nhị bí tử cùng hắn tam tẩu ở nơi đó nói chuyện. Tam tẩu, người khác như thế xem thường ta tốt ta. Ta hiện tại cũng coi như Đào Hoa thôn số một số hai kẻ có tiền. Vương Vĩnh Quý ngăn cản là cái lông, hắn tính là thứ gì một tên thái giám mà thôi. Nô Đức Vượng thu ta tiền, đại nha chính là ta lão bà, qua mấy ngày ta thì khiêng về nhà ngủ cho các ngươi nhìn. Đến thời điểm bày tiệc rượu, còn muốn phiền phức Tam Tẩu Tam Ca hỗ trợ nhiều hơn đâu. Đối diện phụ nhân cũng ở đó cười lây, ha ha, nhị bí tử, hiện tại ngươi có tiền đồ, đến thời điểm chỉ định giúp đỡ, bất quá ngươi phải nắm chặt. Đại nha cùng Vương Vĩnh Quý rất thân cận, vạn nhất Vương Vĩnh Quý tốt, liền không có ngươi phần. Hụ, hắn Vương Vĩnh Quý dám, lão tử không chê lại đánh chết hắn một lần. Đừng nói đại nha, ngươi tin hay không? Lão tử cưới đại nha, còn muốn ngủ cái kia Dương Thu Cúc, thậm chí Lý Tú Hương, còn có nhị nha, lão tử cũng cùng ngủ. Nhị nha không phải Vương Vĩnh Quý nàng dâu đi? Lão tử toàn diện ngủ, còn giúp Vương Vĩnh Quý một chuyện đâu? Nhị bí tử Tam Ca, dĩ nhiên không phải thần, là bên cạnh ca, một cái họ tên. Cầm trong tay định ba, cũng tại bỏ ruộng một bên, cười chửi một câu. Nhị bí tử, cưới vợ về sau thật tốt làm người, đừng suy nghĩ những cái kia có hay không. Giống Dương Thu Cúc như thế, người nào không biết ta? Tựa như cái kia xe buýt, khách nhân tới tới lui lui, có ý gì đâu? Ngươi bây giờ cũng trưởng thành, tuyệt đối đừng sinh sự. Ngươi nhìn ngươi ruộng bên trong những cái kia cỏ dại, lớn lên so hạt thóc còn cao hơn, ngươi cũng không xử lý một chút. Tương cắm xuống đi không quan tâm nơi nào có ăn. Chờ ngươi cưới đại nha, có lão bà, một năm trôi qua có cái mập mạp tiểu tử, ngươi làm sao nuôi gia đình à? Nhị bí tử vẻ mặt đắc ý, hắc. Tam ca, nhìn ngươi nói, ngươi đem ngươi hạt thóc chiếu cố tốt như vậy, thu hoạch lại nhiều thiếu, có thể phát tài sao? Lão tử cũng không trông cậy vào một chút hạt thóc nuôi sống, ngươi nhìn đoạn thời gian trước lão tử kiếm lời hơn 5000 khối tiền, ngươi trồng trọt cả một đời có thể có nhiều thu hoạch như thế sao? Tam ca, nhị bí tử còn muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên cảm giác đầu vang ngọng ngọng, ánh mắt trong nháy mắt biến thành đen, trời đất quay cuồng, hai mắt lấp lánh ánh sao, đồng thời cũng hét thảm một tiếng. Ai? Vương Vĩnh Quý nổi giận đùng đùng đi tới, trong tay đầu gỗ một gậy hướng cái đầu đập xuống, nhị bí tử thất tha thất thểu, sau đó ngã trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý cầm trong tay đầu gỗ, cũng là một trận đánh, nhị bí tử cả người như chó, nằm trên mặt đất kêu rên khắp nơi. Vương Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu? Tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Nhị bí tử Tam Ca, đem đinh ba vung tại bờ ruộng phía trên, tranh thủ thời gian chạy qua cầu độc mục, chạy tới. Nhị bí tử Tam Đầu, ở nơi đó lại hô lại nhảy. Nhị bí tử kêu rên khắp nơi, thanh âm cực lớn giống giết như heo, làm đến người khác tại trong ruộng làm việc nhà nông, tranh thủ thời gian ném một chút công cụ, vội vội vàng vàng chạy tới. Vương Vĩnh Quý là hạ tử thủ, cây gậy kia hướng cái đầu đập xuống, nhị bí tử gọi vài tiếng, cả người thì không có thanh âm, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, bị Vương Vĩnh Quý nhất đại chân, trực tiếp đá ngã lăn phía dưới cầu độc mục. Xoẹt một tiếng, cả người té xuống tiểu khe bên trong, bọt nước văng khắp nơi, ngay sau đó khe suối yên tĩnh lại, đem nhị bí tử cho ngâm lấy, nhị bí tử nằm trong nước không nhúc nhích, thế nhưng là trùng quanh nước trong, chậm rãi biến đỏ, bị dòng máu nhuộm đỏ. Theo bên cạnh nông điền chạy tới người, tranh thủ thời gian nhảy xuống bờ sông, đi đem nhị bí tử cho hắn tới, trên nó có một khối vết thương khổng lồ không ngừng bốc lên máu tươi. Nhị bí tử không nhúc nhích, kéo lên bờ thì bày ở cầu độc mục bên cạnh, người khác nhanh đi tìm một số thảo dược nhấm nuốt nát về sau, thoa ở phía trên cầm máu. Nhị bí tử Tam Ca chạy tới, hướng về Vương Vĩnh Quý trên mặt cũng là một bàn tay. Vương Vĩnh Quý, ngươi tờ nờ giờ ăn tim gấu gan báo đúng không? Lại dám đánh nhị bí tử, tuổi còn nhỏ ra tay ác độc như vậy, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Vương Vĩnh Quý nâng lên trong tay nửa bên đầu gỗ, trực tiếp một gậy quét ngang qua, đánh vào nhị bí tử Tam Ca trên bờ vai, trước mặt nam nhân đau đến nghiến răng nghiến lợi, mới lui lại một bước. Mấy cái này làm việc, có mấy cái đều là nhị bí tử thân thích, bởi vì bọn hắn nông điền đều tại một khối, lập tức xuống lại đói, có người cũng ở đó hô. Các ngươi đi đem Ngũ Ca Lục Ca kêu đến, như thế một cái không có cha mẹ giá hài tử, lão tử cũng không tin làm không chết hắn. Mấy người xuống lại tới, thậm chí có nhân thủ bên trong còn cầm lấy đinh ba. Vương Vĩnh Quý nhìn lên trước mặt mấy nam nhân cười cười, cũng không nói gì, lại nhìn xem nằm trên mặt đất không nhúc nhích nhị bí tử, đem đầu gô ném xuống đất, xoay người rời đi thời điểm còn thả một câu. Chân trần không sợ đi dày, a dám gây lao tử, ta dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra, xem ai hung ác. Mấy cái bà nương tranh thủ thời gian giữ chặt chính mình nam nhân, khác xúc động, trở lại cho ta. Sau đó những người kia lại trở lại nhị bê một tử bên cạnh, bị đánh không nhẹ bất tỉnh nhân sự, còn tốt còn có một số yêu hót khí tức. Mấy nam nhân xỉu mặt, than thở. Quên đi, cái này nhị bí tử vốn là không hợp lý, ở bên ngoài tận gây chuyện, chúng ta tuy nhiên một cái họ tên, nhưng không phải thân. Có cái nam nhân tức giận mang lấy, nhưng rốt cuộc chung một cái lao tổ tông xuống tới, làm lấy chúng ta mặt, Vương Vĩnh Quý cái kia đám dân quê thì dám hạ như thế ngoan thủ, nhìn đến trước kia đánh hắn đánh thiếu. Có bà nương một mặt lo lắng, cái kia ngươi muốn làm gì? Đi tìm Vương Vĩnh Quý đánh một trận. Vừa mới ngươi không thấy sao? Tiểu tử kia ra tay ác như vậy, trên tay không có đao mà thôi, có đao chỉ sợ vừa mới liền lấy đao chặt, rõ ràng là muốn giết chết nhị bí tử. Vương Vĩnh Quý là ai? Từ nhỏ bị hắn Dương Thu Cúc mắng lấy lớn lên, trong thôn ai cũng có thể đạp một chân khi dễ lớn lên, mà lại đi móc tổ chim ngã xuống ra loại chuyện đó về sau, mỗi ngày trốn ở rừng quả bên trong cũng không có đi ra gặp người, trầm mặc không nói lời nào. Ngươi muốn một người nam nhân, ngủ không nữ nhân, đó là cái gì tâm tình? Chỉ sợ đều sớm không muốn sống, sống sót so chết còn khó chịu hơn, thời gian dài tâm lý tự nhiên là tối tăm biến thái. Dạng này người sẽ sợ bị ngươi đánh sao? Sự tình gì làm không được, ước gì bị ngươi đánh chết đâu. Ta liền sợ ngươi không cẩn thận ngược lại bị hắn một đao đâm chết. Vương mặt rỗ một cái tay, da đều bị Vương Vĩnh Quý lột xuống, các ngươi cũng không phải là chưa từng nghe nói, ai làm đến ra loại này táng tận lương tâm sự tình a? Cũng chỉ có cái kia tâm lý biến thái Vương Vĩnh Quý. Ngươi chết cũng tốt, ta vừa vặn có thể một lần nữa tìm cái nam nhân. Cái kia bà nương ở nơi đó tận tình khuyên bảo mang lấy, mấy nam nhân nghe xong, cảm thấy có đạo lý, Vương mặt rỗ sự tình đã sớm nhìn thấy mà giật mình. Có một người nam nhân cũng thở dài một hơi, quên đi. Tam muội nói cũng đúng, cái này Vương Vĩnh Quý không âm không dương, là chịu liều mạng, cũng không sợ chết. Chúng ta có gia đình có hài tử, cũng đừng quản nhiều cái này nhàn sự. Mà lại tuổi tác lại nhỏ biết cái gì, ra tay không có phân tức, chuyện gì cũng đều không hiểu. Vậy coi như đi, cái này nhị bĩ tử cũng không thành sự. Tranh thủ thời gian lưng cong đi tìm lao thúc công, khát chết người. Nghe cái kia bà nương như thế vừa phân tích, mấy nam nhân tâm lý vẫn thật là có chút sợ, hiện tại Vương Vĩnh Quý trạng thái, a cũng không hiểu rõ Vương Vĩnh Quý muốn làm những gì, mà lại có loại kia bệnh tâm lý khẳng định rất tối tăm, giết người sự tình chỉ sợ đều làm ra được, cũng không dám đi tìm mi đầu. Nhị bĩ tử tăng ca, đem nhị bĩ tử vác tại trên lưng, liền hướng lao thúc công nhà đi đến, sau lưng xuống lại một nhóm người, có người trông thấy náo nhiệt hiếu kỳ, cũng theo tới người càng ngày càng nhiều, thôn phía trên thoáng cái vỡ lở ra, nhị bờ tử kém chút bị Vương Vĩnh Quý cho đánh chết. Vương Vĩnh Quý im lặng không lên tiếng, đi tới quen thuộc viện tử, đại thụ chặt về sau, ánh sáng mặt trời sung túc, cũng là ánh sáng. Thu Cúc Thẩm, ta trở về, có ở nhà không? Hô một câu, trong sân con gà con cần phải còn không có uy, lập tức chạy tới, tại Vương Vĩnh Quý bên chân liễu dĩu. Vĩnh Quý, ngươi trở về rồi. Đi nhiều ngày như vậy, ta đều nhanh muốn chết ngươi. Đột nhiên trong phòng truyền ra Dương Thu Cúc cái kia kích động thanh âm, ngay sau đó mở cửa, vặn vẹo lây cái kia đầy đặn béo khỏe tư thái, một mặt kích động chạy ra đến. Trông thấy cái kia vũ mị mặt hoa đào, rất là quen thuộc, còn có ánh mắt kia ngập nước, Vương Vĩnh Quý cũng cảm giác nội tâm ấm áp. Dương Thu Cúc một chạy ra đến liền muốn ôm Vương Vĩnh Quý, suy nghĩ một chút mặt đỏ bừng, ngược lại đứng tại trước mặt cười lây trắng Vương Vĩnh Quý vài lần. "Vĩnh Quý, bên ngoài mặt trời lớn, vào nhà, ngươi cái kia mỹ dung đàn bán không có, kiếm tiền không?" Vương Vĩnh Quý đi vào nhà, đi tới vạc nước bên cạnh, cầm lấy bầu nước múc một bầu nước từ ngực uống vào, miệng lớn thở ra một hơi. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy hy vọng đứng ở bên cạnh Dương Thu Cúc, thần bí cười cười. "Ha ha ha, muốn biết sao?" Dương Thu Cúc thân thủ vỗ một cái Vương Vĩnh Quý bả vai, cười lấy đánh cái mỹ nhãn. "Làm sao không muốn?" Sú tiểu tử mau nói, đừng tìm ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Người cái này cười tủm tỉm, sợ không phải kiếm được tiền. Chương 299, có tiền có lực lượng. Vương Vĩnh Quý cười tủm tỉm, giả vờ đi tiến gian phòng lại đi tới, trong tay mang theo mấy cái bộ quần áo. "Ha ha, sắp thực kiếm được nhiều tiền. Đây là ta mua quần áo cho ngươi, ngươi nhìn có thích hay không?" Dương Thu Cúc một mặt kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy hoan hỉ, tranh thủ thời gian chạy tới kéo ra cái túi, từ bên trong lấy ra mấy cái bộ quần áo, không ngừng cầm lấy, tại trước mặt ước lượng lấy, có vừa người không. Trông thấy Dương Thu Cúc cái kia vui vẻ bộ dáng, Vương Vĩnh Quý nội tâm cũng rất dễ chịu, cái này nữ nhân vì chính mình ăn quá nhiều khổ. Đồng thời Vương Vĩnh Quý suy tư những ngày này kinh lịch, cũng mở miệng nói một câu. "Sắp thực kiếm tiền, thế nhưng là số tiền này không dễ kiếm, ta hoa rất lớn tinh lực." Dương Thu Cúc trông thấy trong quần áo, thả hơn 1000 khối tiền, đếm xem, trầm mặc không nói lời nào, mặt mũi tràn đầy kích động cùng nụ cười, trong ánh mắt kia cũng có chút tầm ướt, bắt đầu lệ rơi đầy mặt, tựa hồ nghĩ đến những chuyện gì, nội tâm rất ấm rất cảm động, cũng xúc động. Cầm trong tay một bộ y phục, một cái tay khác cầm lấy một thanh tiền, đột nhiên quay đầu, một thanh chăm chú đem Vương Vĩnh Quý ôm lấy. Vương Vĩnh Quý giật mình, nhất thời cảm giác trước mặt lưu hòa, đồng thời nghe thấy được cái kia quen thuộc thành thục vận vị, nội tâm có chút nhảy lên, trên mặt có chút bối rối. Dương Thu Cúc ôm thật chặt, ngay sau đó lại ngẩng đầu, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cái kia dung mạo, mang theo nước mắt lại cười cười, đem y phục để xuống, rũa ra một cái tay, bưng lấy Vương Vĩnh Quý gương mặt. Cái kia mặt hoa đảo, vũ mị con ngươi, xinh đẹp dường như là biết nói chuyện đồng dạng, nghiêm túc nhìn lấy. "Vĩnh Quý, cuối cùng sống qua tới." Nhìn lấy cái này hai mắt đẫm lệ nước mắt như mưa bộ dáng, biết một câu nói kia bao hàm quá nhiều, Vương Vĩnh Quý cũng là thở dài một hơi, nhịn không được vươn tay, đem Dương Thu Cúc ôm chặt một số. "Đúng vậy a, cuối cùng sống qua tới." Dương Thu Cúc cũng buông lỏng một hơi, lại lộ ra cái kia nụ cười quyến rũ. "Đi nhiều ngày như vậy, ăn bao nhiêu đau khổ, cùng ta nói một chút." Trong phòng rất an tĩnh, chỉ có hai người, Vương Vĩnh Quý buông tay ra, rõ ràng có chút tránh né. Đối với Dương Thu Cúc nội tâm, có ỷ lại cùng cảm ơn, còn có loại kia quen thuộc tâm lý dở ợt dễ chịu, cùng với cái này vũ mị mặt hoa đào, rất là câu người tâm hồn, trong nội tâm lại có một loại khác, phức tạp không nói rõ được cũng không tả rõ được. Trông thấy Vương Vĩnh Quý tiểu lui nửa bước cử động, Dương Thu Cúc cười cười, chẳng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, cũng không có nói cái gì. Vừa mới bắt đầu mỹ dung đan bán không rơi, về sau gặp phải quý nhân, ngay sau đó đi cùng những người có tiền kia đàm phán, mới kinh ngạc phát hiện chênh lệch. Người khác nói chuyện đều nghe không hiểu, cười lấy cảm thấy đối ta tốt, tâm lý còn cảm kích, thực đều là từng cái hố, khả năng bị bán còn giúp người khác đếm tiền. Sau để lấy lòng. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó tự thuật, chuyện đã xảy ra, đương nhiên có một số việc không có nói tình hình thực tế. Tỷ như kiếm lời bao nhiêu tiền cũng không có nói ra, liền nói đến 20000 khối, không muốn quá kiêu căng, sợ hai Dương Thu Cúc nói đi ra từ đó có phiền phức. Lý Đình Đình cũng nhắc nhở qua, có tiền làm người làm việc nhất định muốn điệu thấp, bằng không người hội bành trướng, đến sau cùng chẳng làm nên trò trống gì. Nếu quả thật nói đến 100000, có quý nhân nguyện ý đầu tư hơn 2 triệu. Tin tức này một khi thả ra, khẳng định sẽ kinh động thập lý bát hương, ở niên đại này, nói không chừng Thanh Dương trấn những cái kia quan viên đều sẽ tới bái phỏng. Cứ như vậy, tuy nhiên có mặt mũi, cũng sẽ biến mọi người đều biết, nhưng bên trong không thiếu hội có một ít nhân tâm ghen ghét, sự tình không biết thuận lợi như vậy. Cùng lúc đó, thập lý bát hương người trong nháy mắt sẽ đem Vương Vĩnh Quý nâng lên trời. Vấn đề này còn không nhìn thấy mi đầu, nâng cao lên, có thể vạn nhất không làm được, sự nghiệp thất bại. Đến lúc đó, thập lý bát hương người, hội trong nháy mắt trở mặt, hội ở sau lưng tán gẫu, hội ở sau lưng cười. Tại dạng này hoàn cảnh sinh hoạt lớn lên, không giống Tống Yên Nhiên loại kia hồ ly cân nhắc thấu nhân tâm. Nhưng là nhân tâm âm u mặt, Vương Vĩnh Quý là có thể nhìn đến một số. Dương Thu Cúc một mặt chấn kinh, kiếm lời hơn 20000 khối tiền. Trời ạ. Trước kia ta nghĩ cũng không dám nghĩ, Vĩnh Quý thật sự là lo lên, ta cũng đều yên tâm, hiện tại cũng rất an tâm, rốt cục cảm giác được bên người có nam nhân. Dương Thu Cúc lời này cũng nói không sai, từ khi trong nhà không có giường cột, đồng dạng nữ nhân đều là bối rối, làm sự tình không có lực lượng, 90% nữ nhân đều sẽ tái giá cùng khác nam nhân một lần nữa tổ kiến gia đình. Dương Thu Cúc cắn răng gánh lấy, trông qua đến cỡ nào không dễ dàng, có bao nhiêu ủy khuất cùng lòng chua xót, nội tâm bàng hoàng bất an. Nhìn thấy Vương Vĩnh Quý giải một số, không nhìn thấy càng nhiều. Vương Vĩnh Quý vươn tay, cũng bưng lấy Dương Thu Cúc cái kia một trương mặt hoa đảo, nghiêm túc nhìn lấy đánh giá, vô cùng làm thành thục cùng vũ mị, xem ra có chút hơi mập, cũng không phải là béo, vừa tốt phối hợp lấy khuôn mặt này, rất có cảm giác, rất có thị giác cảm giác, tăng thêm cái này đầy đặn dáng người, nói thật thì là trong lòng nam nhân hoàn mỹ. Ngươi yên tâm đi, về sau trời đè xuống đến, ta sẽ dùng bả vai cho ngươi nâng lên một mảnh bầu trời, sẽ không lại để ngươi thụ ủy khuất. Ta cũng biết ngươi tuổi tác, cũng biết ngươi tính cách, cũng biết ngươi tâm. Đời này không có ngươi liền không có ta, lại tốt nữ nhân cũng so không ngươi. Như là ngươi nghĩ, ta cũng sẽ nguyện ý từ bỏ hết thảy. Kiếm tiền, đi thành thị bên trong mua phòng, ta thì cùng ngươi sinh hoạt chung một chỗ cả một đời. Ngươi ở trong mắt người khác, danh tiếng nát ấu, mọi người trong miệng hồ ly tình. Thế nhưng là trong lòng ta, đối với ta mà nói, ta cũng không biết nói thế nào, đời này có ngươi, còn có cầu gì hơn a. Nhìn lấy đáng thương lại cảm động, thật không đành lòng cái này nữ nhân lại chịu khổ, hoặc là lấy sau theo lấy khác nam nhân, sinh hoạt qua không được há. Trước kia nói ra những lời này đều là đang nói đùa, lần này thật sự nói lấy, Dương Thu Cúc cùng Vương Vĩnh Quý theo sát đứng chung một chỗ, nhịn không được lại rơi xuống nước mắt. Sau đó cười cười, đem Vương Vĩnh Quý tay lấy ra. "Vĩnh Quý, có ngươi câu nói này thì là đủ. Có lúc ta sẽ suy nghĩ lung tung, nhưng là đối với ngươi, tựa như ngươi tâm mở dạng, rất nhiều chuyện rất phức tạp. Tưởng tượng về tưởng tượng, nhưng ta hay là hy vọng ngươi tìm nữ nhân, kết hôn, thật vui vẻ nhìn lấy hải tử lớn lên. Ngươi bây giờ càng lớn lên càng anh tuấn, mà lại cùng ngươi sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, chậm rãi ta cũng phát hiện lâu ngày sinh tình, có chút động tâm. Có lẽ có thời điểm ta làm sai sự tình, ngược lại ta mặc kệ, sai thì sai thôi. Ông trời như là nhìn không được, cũng đều là ta sai không trách ngươi. Bởi vì chỉ cần cùng với Vương Vĩnh Quý, Dương Thu Cúc thì sẽ nghĩ tới một ít chuyện từ đó tâm động, thậm chí có một lần trong một chớp mắt, loại kia cảm thụ, đến bây giờ rõ mồn một trước mắt không cách nào quên. Thậm chí Vương Vĩnh Quý rời đi nhiều ngày như vậy, có lúc buổi tối liền nghĩ, Vương Vĩnh Quý cái gì thời điểm trở về, sau đó lại như thế lặng lẽ, thậm chí có lúc muốn có chút nổi điên, thật đến một khắc này, muốn hay không lại cảm thụ cái kia nháy mắt. Tốt, chúng ta không nói những thứ này. Có tiền ngươi thật tốt tồn lấy, ngươi đem tiền làm cho ta đi. Đây là vui vẻ thời khắc, cũng không muốn nói những thứ này, mà lại hai người nói những cảm giác này tê cả da đầu, nội tâm càng đè nén không được. Dương Thu Cúc cười cười, lại lộ ra cái kia quen thuộc nụ cười quyến rũ, trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, vặn vẹo lấy cái kia thành thục tư thái, đập xuống Vương Vĩnh Quý. Quay người chỉnh lý gấp gọn lại những cái kia quần áo mới, xoay người, tựa hồ cố ý để Vương Vĩnh Quý trông thấy, mân mê đến, bị cái kia một thân áo tơ trắng bao vây lấy, cái này nữ nhân quá quyến rũ động lòng người, dường như chín mộng đồng dạng. Đương nhiên là cho ngươi hoa, chúng ta thói quen, có lúc làm người nói chuyện đều không có sức, thấp kém. Trên người ngươi cầm lấy hơn 1000 khối, không nói xa, tại Đào Hoa thôn cũng coi là kẻ có tiền. Về sau nói chuyện lực lượng đủ một số, người nào nhà bà nương nhai ngươi cái lưỡi, ngươi thì cho ta mắng lại, ra chuyện có ta đây. Chương 300, người nào mắng ngươi mắng lại. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc nội tâm cảm động hết sức. Vĩnh Quý, thực ta không có vấn đề sớm đã thành thói quen. Chỉ cần người khác tôn trọng ngươi, ngươi không chỉnh thiên trốn ở rừng quả bên trong không dám gặp người, ta cứ yên tâm. Dương Thu Cúc chỉnh lý tốt y phục, quay đầu lại, phát hiện Vương Vĩnh Quý ánh mắt kia nhìn mình cằm chằm, nội tâm nhảy lên một chút, lại tức giận trắng liếc một chút. Nhìn cái gì vậy? Xem được không? Vương Vĩnh Quý có chút xấu hổ, đẹp mắt, ngươi ở nơi đó xếp gấp quần áo, cố ý dạng này, không phải liền là cho ta nhìn đi. Ha ha, nói mỏ. Người nào cố ý cho ngươi nhìn đây? Dương Thu Cúc ôm lấy y phục đi tiến gian phòng, đặt ở trong tủ treo quần áo, Vương Vĩnh Quý cũng cùng đi theo đến cạnh cửa. Vĩnh Quý, ta không phải cùng ngươi nói đi. Ngươi thích xem ta mặc quần áo gì, mua cái gì thôi. Dương Thu Cúc cũng không biết vì sao, có lúc cảm giác xấu hổ, nhưng là vừa thấy được Vương Vĩnh Quý, nội tâm ngăn không được nhảy lên, có chút dục dịch, liền muốn mở những thứ này cho đùa, tựa hồ cảm thấy tâm lý rất đã. Ha ha, ngươi vóc người này, mặc lấy những thứ này phổ thông y phục, cũng có thể làm cho những cái kia nam nhân cả ngày tưởng tượng. Muốn là lại mặc những cái kia y phục, còn không phải cho ta cả ngày gây phiền toái nha. Chờ ta suy nghĩ kỹ càng, hoặc là ngươi suy nghĩ kỹ càng, đến thời điểm ta vụng trộm mua một bộ, ngươi chỉ mặc cho ta thấy được hay không? Dương Thu Cúc mặt đỏ lên, xấu hổ bộ dáng, không nói lời nào, trên mặt lại mang theo nụ cười, giả vờ ở nơi đó chỉnh lý y phục. Đúng, trước kia quá khứ, những cái kia nam nhân đều không đem ngươi trở thành người nhìn, đối ngươi gan lớn. Ta không ở nhà trong khoảng thời gian này, có người hay không khi dễ ngươi? Dương Thu Cúc do dự một chút, những nam nhân xấu kia, đương nhiên muốn, bất quá ta không cho. Bây giờ trong nhà có tiền có ăn có mặc, ta cảm giác những cái kia nam nhân đã phối không lên ta. Mấy ngày không gặp mà thôi, trông thấy Dương Thu Cúc bộ dáng này, có lẽ là cùng Trần Tiểu Nguyệt đợi cùng một chỗ quá lâu có chút chán án. Đống nhiên về nhà nhìn đến từng tuổi này đại thành quen có vận vị nữ nhân, cảm giác phá lệ mới mẻ. Dương Thu Cúc cái kia vũ mị ôn nhu như nước bộ dáng, hơn nữa lại trong nhà, thực đứng ở nơi đó bất động, trong đầu lại không ngừng hiện lên, Dương Thu Cúc giúp mình chữa bệnh tình cảnh. Thậm chí mượn mơ hồ ánh trăng, trông thấy Dương Thu Cúc cái kia dáng người, thật không phải những cái kia tuổi trẻ nữ hài có thể so sánh. Thực đối với loại chuyện đó muốn nổi điên, hiện tại lại tại gian phòng, loại kia xúc động càng ngày càng mãnh liệt, đều có chút muốn không quan tâm, nhìn xem Dương Thu Cúc đến cùng tốt bao nhiêu, đến cùng là làm sao cho những cái kia nam nhân rót thuốc mê, bị mê đến thần hồn điên đảo. Bất quá còn tốt bị Trần Tiểu Nguyệt, những ngày này không biết ngày đêm, không có có dư thừa, tâm tình có thể bình tĩnh. Sau đó lại lấy ra một cái điện thoại di động, Nokia, cùng Vương Vĩnh Quý điện thoại giống như lúc, cho Dương Thu Cúc. Nói cho dãy số, lại dạy chơi như thế nào, Dương Thu Cúc hưng phấn khó lường. cố ý mua cho ngươi, đây là ta dãy số, về sau có chuyện gì có thể thông báo ta. Hai người vô cùng mới mẻ ở nơi đó lẫn nhau gọi điện thoại, còn nói chuyện, còn có ca nghe. Dương Thu Cúc rất vui vẻ chơi rất mê mẩn, hai người ngồi ở giường xuôi theo, Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Dương Thu Cúc ngồi ở chỗ đó, cái kia hai cái đè ép biến hình, cái này tư thái xem ra rất màu mỡ, vòng eo lại tinh tế, hiện tại có ăn, biến đến càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng rung động lòng người, cái kia vũ mị bộ dáng càng hơn. Lặng lẽ nhìn lén lấy, não tử càng ngày càng loạn, Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên lặng lẽ vươn tay, phóng tới cái kia hai phía trên, loại kia cảm giác, để Vương Vĩnh Quý cảm giác cả người triệt để hãm. Dương Thu Cúc đang chơi điện thoại, bỗng nhiên mày nhíu lại nhăn, quay đầu nhìn về phía Vương Vĩnh Quý, trông thấy Vương Vĩnh Quý sắc mặt đỏ bừng, ở nơi đó lén lút, muốn lại không dám, lá gan tựa hồ có chút nhỏ. Vốn là tâm lý đều tại đè nén, cứ như vậy, cảm giác trong nháy mắt, không cách nào áp lực. Vĩnh Quý, ngươi làm gì đâu? Vương Vĩnh Quý giật mình, tranh thủ thời gian thu tay lại ngồi đấy thân thể, một mặt xấu hổ, ánh mắt trốn tránh. Không, không làm gì. Dương Thu Cúc cười cười, cả người nhúc nhích, thoáng cái chen tới, đều nhanh chen đến Vương Vĩnh Quý trên thân. Xú tiểu tử, ta lại không tức giận, ngươi làm sao lá gan còn như thế nhỏ? Ta cũng biết ngươi tuổi đời này, tâm lý suy nghĩ cái gì? Tuy nhiên Lý Tú Hương đáp ứng nhị nha làm ngươi nàng dâu, có thể cái kia dù sao cũng là về sau sự tình. Ngươi bây giờ cũng không nhỏ, có phải hay không muốn? Ngươi muốn lời nói có thể lặng lẽ, trong nhà cũng không có người. Nhưng là về sau ngươi kết hôn liền không thể dạng này. Ngươi gan lớn một chút, về sau mới có thể tìm không thấy bà nương. Dương Thu Cúc dựa đi tới kể cùng một chỗ, lập tức nghe thấy được cái kia quen thuộc. Vừa nói, cũng cầm lấy Vương Vĩnh Quý tay, đặt tại trên thân. Vương Vĩnh Quý đột nhiên quay đầu, một thanh ôm chặt lấy, tay liền bắt đầu lung tung. Dương Thu Cúc hít thở sâu một hơi, như là vỡ tổ giống như, lập tức biển một người, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ sợ hiện tại cái gì đều không nghĩ, bởi vì muốn quá lâu, mà lại lẫn này Vương Vĩnh Quý rốt cục chủ động. Hai người không nói gì, hô hấp cũng rất gấp, chậm rãi ngược lại trong chăn phía trên. Tiếng hít thở kia nghe lấy đều khiến người ta cảm thấy cuống cuồng. Dương Thu Cúc đột nhiên quay đầu, lấy tay bưng lấy Vương Vĩnh Quý mặt, lại quay đầu lại nghiêm túc nhìn lấy. Vĩnh Quý, ta và ngươi nói qua, không thể dạng này. Vương Vĩnh Quý cũng có chút nóng nảy, ta biết ngươi nghĩ như thế nào, ta nhìn ngươi quá nhiều năm, thực trước kia liền muốn, nhìn đến ngươi cùng khác nam nhân cùng một chỗ ta thì đau lòng. Đặc biệt là đi nhà khác ăn cơm thời điểm, nghe thấy các ngươi thanh âm, ta tốt lòng chua xót. Còn có đi ra nhà người ta môn, đêm tối ngươi nắm tay ta, tâm tình không tốt ủy khuất, trên đường về nhà một câu đều không nói, lại cảm thấy đau lòng. Ngươi bộ dáng này, ta đều có chút động tâm, không muốn để cho ngươi lại đi tiện nghi người khác, bởi vì ta ăn dấm. Dương Thu Cúc ngược lại cười cười, Vĩnh Quý, trước kia cũng là không có cách, ta cũng không muốn dạng này. Ngươi ôm lấy liền tốt, nhưng là đầu không có thể dựa chung một chỗ. Hai người ngã ở nơi đó, Vương Vĩnh Quý nhìn xuống Dương Thu Cúc cái kia một trương vũ mị mặt. Vì cái gì? Liên Vương mặt dỗ loại kia nam nhân, ngươi đều. Dương Thu Cúc thở dài một hơi, ôm lấy là được, ngươi đều biết, ngươi vì cái gì còn hỏi đâu? Ta không phải một cô gái tốt, ngươi cũng rõ ràng, Liên Vương mặt dỗ nhị bĩ tử cái kia chủng lão lưu manh, đều hương qua ta. Cho nên ta sợ bẩn ngươi, còn có chúng ta hai trong lòng đều có vấn đề, không có thể chân chính dạng này. Nghe lấy lời này Vương Vĩnh Quý cảm giác rất lòng chua xót. Ngươi yên tâm, ngươi đều là vì ta không biết ghét bỏ. Dương Thu Cúc hai tay ôm lấy Vương Vĩnh Quý cổ, lại đem đầu lại đến một bên. Ngươi nghe ta nói, không chỉ như vậy đâu. Dương Thu Cúc nói ra lời này thời điểm, bắt đầu nghẹn ngào. Năm đó mùa đông ngươi còn nhớ rõ sao? Giữa mùa đông trong nhà của chúng ta không có ăn, ngươi đi trên núi bắt trúc kê, mà lại bay lấy tuyết lớn. Trời đều đen còn không có về nhà, ta đi trên núi tìm ngươi, nhìn gặp ngươi thời điểm. Ngươi thế mà nằm tại trong đống tuyết, tóc đều đã kết băng, đông lạnh đến sắc mặt trắng bệnh, thậm chí lúc đó ta đều cho là ngươi đã chết đói. Trên thân băng lãnh không có một chút nhiệt độ, lúc đó ta thật hoảng, cũng rất sợ hãi. Cong lên ngươi đi xuống núi, thậm chí trên người ngươi tích tuyết tan, đem ta phía sau lưng đều ướt đẫm, lúc đó lạnh quá lạnh quá. Vừa tốt xuống núi đến thôn bên cạnh, ta không quan tâm, liền đem ngươi lưng tiến một nhà trong phòng, cùng người khác đòi hỏi ăn, thậm chí ta đều quỳ xuống thần cầu. Nhà kia nam nhân, nhìn thấy tình huống khẩn cấp, cũng trông thấy ta rất bối rối, cho nên cũng không giống như kiểu trước đây, ngủ một chút thì cho ăn, thế nhưng là đưa ra quá phận yêu cầu. Ta giúp người khác như thế qua, về sau ta buồn nôn tốt một đoạn thời gian, ăn cơm đều muốn nói. Người khác mới cho ngươi một thân áo đông xuyên, ngươi chậm rãi tỉnh lại mới có cơm ăn. Không chỉ như thế, những cái kia nam nhân đều là một cái dạng, có lúc mặt mũi tràn đầy mùi rượu, có khói mùi thối, buồn nôn muốn chết, vô luận ta như thế nào tránh né quay đầu, đều là không có cách nào sự tỉnh, ta nói như vậy ngươi thạo à? Ô ô ô. Dương Thu Cúc nói ở nơi đó khóc lên, đồng thời đem Vương Vĩnh Quý ôm càng chặt hơn, nghe đến cái kia đoạn chuyện thương tâm, Vương Vĩnh Quý cũng khóc lên. Chương 301, không muốn quá kiêu căng. Hai người ôm lấy khóc lấy, hiện tại tâm tình không cách nào hình dung. Qua rất lâu, hai người mới dừng lại tiếng khóc. Ngươi yên tâm, về sau cũng không tiếp tục để ngươi thụ những thứ này bị khuất, ta cũng sẽ không ghét bỏ. Dương Thu Cúc vẫn như cũ nghiêng đầu tránh né, không được, thế nhưng là trong lòng ta có vấn đề. Vĩnh Quý, ta chỉ biết là ngươi hiếu kỳ, cũng rất muốn, ta có thể dạy ngươi, để ngươi thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Vương Vĩnh Quý biết Dương Thu Cúc tâm lý có bóng mở, cũng là gật gật đầu, cũng không có khăng khăng. Hai người ở nơi đó như là nổi điên giống như, tiến vào một loại khác trạng thái, Vương Vĩnh Quý cũng trừng to mắt, cũng nhìn đến một số, quả nhiên so với chính mình muốn còn tốt hơn. Hai người rất hoảng, cũng rất sốt ruột, Dương Thu Cúc thân thủ, theo phía dưới gối đầu, lấy ra một cái tương tự kẹo cao su hộp, đôi mắt đẹp như nước dường như biết nói chuyện đồng dạng. Nam ở nơi đó không lúc đích, mang trên mặt nụ cười quyến rũ, mặc cho Vương Vĩnh Quý, không bao lâu, y phục nửa chặn nửa che, lộ ra càng rung động lòng người càng hiếu kỳ. Sau đó cười cười, Vĩnh Quý, đừng hoảng hốt, đến cho ngươi. Biết sao? Không biết ta giúp ngươi. Vương Vĩnh Hội cảm giác hô hấp đều là nóng, ngơ ngác nhìn lấy, cũng rốt cục giải khai nghi hoặc, khó trách những cái kia nam nhân tựa như mất hồn giống như. Lúc này Dương Thu Cúc quá đẹp đẽ, gấp đến độ cả người đều nói không ra lời, thoáng cái cơ hồ là trong nháy mắt, đem món kia ngắn tay kéo lật đỉnh đầu, sau đó ném ở bên cạnh. Lại tiếp tục túi đầu, chuẩn bị giải. Ánh mắt đều là đỏ, thế nhưng là đột nhiên trông thấy, cái gối bên cạnh khối gỗ vương tử, phía trên có mấy đạo hạt màu đen dấu vết, trong óc lập tức hiện ra một người. Đến bệnh lao phổi, thân thể càng ngày càng tệ, mà lại thì nằm ở chỗ này, đằng sau nằm 3 tháng, có lúc ho khan ho ra máu tươi. Thường xuyên muốn chết không sống, hướng về sát vách hồ, Vĩnh Quý, ngươi đi xem một chút. Nàng đều không ở nhà, có phải hay không lại đi thôn phía trên đánh mặt trược, cùng các nam nhân cùng một chỗ. Vương Vĩnh Quý dừng lại, cảm giác từng sợi tóc dựng thẳng, trong chớp mắt này, kém chút không có ra bệnh. Nô ở ngác nhìn lên trước mặt Dương Thu Cúc, tay đều có chút phát run, lại nhìn xem trên tay không có mở ra, đột nhiên ném trong chăn phía trên. Thật xin lỗi, ta vẫn còn có chút khúc mắc. Vương Vĩnh Quý mau từ trên mặt đất nhặt lên y phục mặc lên người, xoay người rời đi, co cẳng liền chạy ra khỏi đi. Dương Thu Cúc sững sờ, đột nhiên ngồi xuống, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý đã chạy ra ngoài không thấy, cả người có chút mà người, kịp phản ứng về sau. Nội tâm vừa rồi tại cùng một chỗ thúc thiết, loại kia cảm động, cùng với kích động cùng chờ mong, nhất thời biến mất, lấy tay vuốt một chút lộn xộn tóc, ngồi tại gian phòng nhịn không được chỗ thủng chửi một câu. Vương Vĩnh Quý, ngươi cố ý trêu đùa ta đúng không? Ngươi trở lại cho ta. Dương Thu Cúc lúc này tâm tình không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí lấy tay bắt một chút đầu, phát ra gào thét. Sau đó nghiêng đầu nhìn xem, bởi vì vừa mới Vương Vĩnh Quý trạng thái, làm sao lại đột nhiên dừng lại, sau đó chạy trốn chạy đi. Tại loại này trạng thái phía dưới, đừng nói Vương Vĩnh Quý tuổi tác chính là hiếu kỳ, nóng vội phía dưới khẳng định cái gì cũng không biết nghĩ, thì ngay cả mình cũng là như thế, tâm lý chỉ có loại kia nghĩ ra được. Nhớ lại vừa mới tình huống, Vương Vĩnh Quý nhìn chằm chằm vào một chỗ nhìn, chẳng lẽ do lúc này chính mình bộ dáng còn dễ nhìn hơn. Đột nhiên ở giữa cũng nhìn đến cái kia màu nâu đỏ, đều đã biến thành đen, bởi vì quá nhiều năm. Trong nháy mắt cũng hiểu được đến cùng vì cái gì, sau đó thở dài một hơi. Trong lòng suy nghĩ, nhìn đến có thời gian, vẫn là đến sửa sang một chút gian phòng, không thể lưu lại người kia bất kỳ vật gì. Cũng ngơ ngác nhìn lấy, tâm lý cảm giác có chút khổ sở, cũng có chút thấy nấy, cũng cảm giác tâm lý cảm giác khó chịu, cũng nhớ lại một số quá khứ. Thở dài một hơi, đem mái tóc chỉnh lý tốt, liền đem hai bên y phục quần ra sức hướng trung gian kéo, phí thật lớn khí lực mới đem nút thắt cài tốt. Lại đem bên cạnh áo khoác lấy tới mặc, đối với tấm gương tự mình sửa sang một chút, mặt vẫn là rất đỏ. "Sú tiểu tử, không dám ngươi chọc ta làm gì nha. Ngươi đây còn có để hay không cho ta sống nha?" Dương Thu Cúc nhịn không được chửi một câu. Ngay sau đó một người đợi trong phòng lại tự lẩm bẩm, sẽ chết nhiều như vậy nam nhân, còn tốt vừa mới Vĩnh Quý chạy, nếu quả thật dạng này, tuy nhiên ngăn cách, hẳn là cũng quên đi. Có thể hay không cũng khắc Vĩnh Quý. Ta làm sao như thế số khổ a? Cũng không thể hại Vĩnh Quý. Dương Thu Cúc cưỡng ép để cho mình nội tâm bình tĩnh. Qua giật lâu cũng mở cửa đi tới, trông thấy Vương Vĩnh Quý một câu đều không nói, cả người có chút bối rối, tại nhà chính thần vị phía dưới hóa vàng mã thắp hương. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu, trông thấy Dương Thu Cúc cái kia có chút phàn nàn sắc mặt, lại có chút yêu chiều, có chút bối rối cũng không biết nói cái gì, cái kia dáng người là thật là dễ nhìn, vừa mới đều nhìn đến một số. Vĩnh Quý, không có gì, trong lòng ngươi đừng có quá nhiều bạo phục. Thực cũng là ta cố ý để ngươi như thế, muốn trách cũng chỉ có thể trách ta, bởi vì ngươi từng tuổi này, chỗ nào chịu được. Vương Vĩnh Quý đứng lên thở dài một hơi, không có việc gì. Ừm, ngươi cũng không muốn có cái gì tâm lý. Ngược lại ta cho người khác cũng là cho, ngược lại lưu cho ngươi. Vạn nhất về sau ngươi cưới không được vợ còn có người có thể bồi tiếp ngươi, để ngươi không biết như vậy cô độc, chắc hắn bọn họ cũng có thể tha thứ ngươi. Ta ôm lấy tuổi lửa nấu cơm, cái này trời đều đen. Dương Thu Cúc ở nơi đó khuyên một câu, cũng có chút xấu hổ, nhanh đi phòng nhỏ ôm lấy tuổi lửa, đi vào phòng khách đi làm cơm. Qua rất lâu, Vương Vĩnh Quý kiên trì đi vào phòng khách, cảm thấy hai người dạng này sinh hoạt tại cái dưới mái hiên, vốn là trong lòng cũng có ý tưởng, loại chuyện này là sớm muộn cũng phải từ từ luyện tập ra lớn. Đi vào, trông thấy Dương Thu Cúc ngồi xổm ở bên cạnh lò lửa một bên, cái kia tinh tế vòng eo vẩy lên cái kia hai cái, là thật hùng vĩ. Bếp lò lửa đem Dương Thu Cúc cái kia mặt hoa đào chiếu đến đỏ bừng. Dương Thu Cúc cũng cảm nhận được Vương Vĩnh Quý đi tới, quay đầu lại rõ ràng có chút xấu hổ, cũng lộ ra nụ cười quyến rũ. Sau đó đứng lên ở bên cạnh rửa rau, muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì, thực đến bây giờ nội tâm vẫn như cũ phanh phanh nảy loạn. Hai người dạng này đợi cùng một chỗ không nói gì, càng thêm xấu hổ. Vĩnh Quý, thực vừa mới cũng là ta hồ đồ, mệnh ta dịp đào hoa, vừa mới ngươi tiểu tử thúi này hư hỏng như vậy, thoáng cái tất cả đều quên, còn tốt không có như thế, ta cũng sợ liên lụy đến ngươi. Dương Thu Cúc rốt cục mở miệng, có đề tài. Vương Vĩnh Quý cầm một cái ghế gỗ tử, ngồi đến bên cạnh, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia nấu cơm làm đồ ăn thân hình, thực nữ nhân làm việc thời điểm càng thêm hấp dẫn người. Ta nói thật với ngươi đi, gia đình ta truyền thừa sự tình chắc hẳn ngươi cũng biết nghe nói qua một chút, ta gia gia nhiều có bản lĩnh. Dương Thu Cúc gật gật đầu, đồ ăn rửa hết về sau liền chờ cơm chín, suy nghĩ một chút, cũng kéo tới ghế, cùng Vương Vĩnh Quý ngồi cùng một chỗ. Đó là tự nhiên, nếu như ngươi ra tại, bọn họ nào dám khi dễ chúng ta. Dương Thu Cúc nói chuyện thời điểm, đột nhiên giỗi ra một cái tay, khoác lên Vương Vĩnh Quý trên tay, ôn nhu nhẹ nói một câu. Ngươi đừng sợ, khác suy nghĩ vớ vẩn. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngồi ở chỗ đó bất động, tay dựng cùng một chỗ, cũng quay đầu nhìn một chút Dương Thu Cúc cái kia tư thái, cũng không có chiếm tiện nghi. Ừm. Thực ta muốn cùng ngươi nói, ta mặc dù không có toàn bộ kế thừa ông nội ta bản sự, nhưng là đại bộ phận đã kế thừa. Ta cũng sẽ xem chút tướng, thậm chí sẽ tính toán một chút, ngươi bộ này tướng mạo, còn có vóc người này, vận mệnh thật có chút khác, nhưng hoàn toàn không trách ngươi. Đối với sự kiện này, Dương Thu Cúc một mực tự trách, cũng một mực sợ hãi, có lúc đều làm ác mộng. Người đều sẽ động tình, độc thân lâu, có lúc trông thấy một số đẹp trai dài đến cường tráng năm người, cũng sẽ động tâm. Về đến nhà liền sẽ làm ác mộng, nam nhân kia đến truy cầu gả cho nam nhân kia, sau đó lại đem nam nhân cho sẽ chết. Trong động, bị nam nhân kia bằng hữu thân thích đẩy ra ngoài, ném trong đám người trên mặt đất, bị người chỉ trích, bị người mắng, bị người phi nổ, thậm chí bị người đánh. Sẽ chết tốt mấy nam nhân, bởi vì loại chuyện này cũng phát sinh qua, ở trong lòng lưu lại ám ảnh. Sợ nhất cũng là mộng thấy cùng với Vương Vĩnh Quý, trong mộng Vương Vĩnh Quý đột nhiên chết ở trước mặt mình, đó mới là sợ nhất lớn nhất chuyện kinh khủng. Cho nên nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, cực kỳ hiếu kỳ. Vĩnh Quý, trước kia ngươi cùng ta nói, ta loại này bộ dạng đã định trước vận mệnh khổ, còn có cái gì thuyết pháp sao? Có cái gì chuyển cơ sao? Chương 302, cả đời này vận mệnh a. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, thỉnh thoảng nhìn về phía Dương Thu Cúc, cái kia đào hoa vũ mị dung mạo. Có một câu gọi là thiên đố hồng nhan, ngươi tám chữ mệnh lý có chút mạnh, lại thêm ngươi bộ dáng này, cũng chính là hồng nhan họa thủy. Tựa như chiêu phong dẫn điệp, sẽ có các loại nam nhân gặp ngươi về sau, hội đánh chủ ý, từ đó sẽ cho ngươi nam nhân mang đến tai họa, cái này là chân thật. Ngươi tám chữ mệnh có chút cứng rắn, như là nam nhân mệnh lý yếu kém, còn thật sẽ bị sẽ chết, không cách nào ngăn cản hồng nhan họa thủy. Trước kia những cái kia nam nhân, chưa thấy qua, cho nên không phân biệt được, đến cùng phải hay không nguyên nhân này. Còn có ngươi cái này tướng mạo tăng thêm ngươi vóc người này, cùng với tâm lý nhu cầu, nam nhân đều hội thần hồn điên đảo, có lúc tựa như mê muội một dạng, không có tiết chế cùng phân tức, hội dẫn đến thân thể suy yếu, nhưng cũng sẽ không tránh thức sẽ chết. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc thở dài một hơi, ai? Trước ba nam nhân, một cái uống say rơi vào đập chứa nước chết đuối. Có một cái xác thực bởi vì ta, cái kia thời điểm ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, nói thật ta xác thực hoa tâm, bình thường cũng thích cùng nam nhân nói đùa động thủ động ước, cũng xác thực vượt quá giới hạn. Mà lại tại chỗ bị ta cái thứ hai lão công nắm lấy, đem nam nhân kia đánh cho một trận, đánh rất thảm. Nam nhân kia chạy vào nhà bếp cầm lấy dao phay, thì một đao đem ta lão công cho đâm chết. Thực ta cũng rất hối hận cũng rất sợ hãi, đằng sau bị ta lão công người nhà đánh một trận không nói, buộc ta về nhà ngoại, trở lại nhà mẹ đẻ, quỳ gối lao tổ tông thần vị diện trước, bị buộc lấy quỳ hai ngày hai đêm. Chuyện kia huyên náo mọi người đều biết, người nhà mẹ đẻ cũng chỉ trỏ, ta phụ mẫu đều mất hết mặt. Ta phụ thân là loại kia muốn mặt người, cảm giác chịu không được, đánh ta mấy cái bàn tay, đem ta đuổi ra cửa. Còn để xuống lời nói về sau vĩnh viễn cũng đừng về nhà. Ta có một cái ca ca, ta ca ca ta tẩu tử cũng không nhận ta, cũng chửi ầm lên. Vĩnh Quý, những chuyện này ta đều không cùng ngươi đã nói, thực ta nhà mẹ đẻ là Bạch Hồ Thành, ta đi tới nhà ngươi cũng chưa từng có trở lại nhà mẹ đẻ. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Hội cau mày một cái, cũng mở miệng hỏi ý kiến hỏi một câu. Cái kia đời thứ ba lão công đâu? Ta đời thứ ba lão công, thực cũng là gia hương nhận biết một cái bằng hữu. Dài đến không ra thế nào địa, ngươi đừng nhìn ta như bây giờ, lúc tuổi còn trẻ ánh mắt có thể cao, dài đến kém nam nhân nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ta theo ta nhà mẹ đẻ trốn chạy ra đến, không có địa phương đi. Trên thân người không có đồng nào, tìm vài bằng hữu vay tiền, những bằng hữu kia biết ta sự tình về sau, đều tìm các loại lý do mặt cũng không thấy. Về sau không có cách, tìm tới ta đời thứ ba lão công, cho ta tiền tiêu, sau đó tại Chu Tức Thành làm việc. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu, nam nhân kia thực cũng một mực đánh ta chủ ý, tuy nhiên ta không thích. Nhưng là lại ở tại phòng cho thuê bên trong, thời gian dài không có cách, ta cũng chỉ có thể cho hắn ngủ, cũng coi như có một cái kết cục, rốt cuộc hắn không có ghét bỏ ta. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, cũng có chút nản lòng phách trí, nam nhân sâu điểm không quan trọng, tối thiểu nhất tốt với ta. Ở chung cùng một chỗ không sai biệt lắm nửa năm, mỗi ngày ở tại cái kia nhỏ hẹp phòng cho thuê bên trong, ngủ cùng một chỗ, sau cùng chỉ có thể đồng ý gả cho hắn, kết hôn. Vốn cho rằng trải qua nhiều như vậy gặp chắc trở, sinh hoạt hội tốt. Kết quả ta cái kia lão công, dính vào đánh bạc, cũng không làm việc, mỗi ngày đi đánh bạc, thua tiền về sau về nhà, thì kêu ta đi cùng bằng hữu thân thích vay tiền, ta chỗ nào mượn được đến tiền a. Về sau thì mỗi ngày chửi trời thiên gây gỗ. Ta biết ta số mệnh không tốt, ta cũng chịu đựng lấy chịu đựng không quan trọng, không muốn lại ly hôn. Thế nhưng là nhà ta bà cũng náo yêu, kết hôn 2 năm, cái bụng không có gặp lớn, mỗi ngày cho ta bản lấy khuôn mặt, đi ra ngoài thì ở sau lưng nói xấu ta. Còn buộc ta đi bệnh viện kiểm tra, vẫn thật là ta có bệnh sinh không hài tử. Kết quả kiểm tra sau khi đi ra, cái kia người một nhà càng là không coi ta là người, thời gian kia đừng nói đến cỡ nào khổ sở. Ta nhà kia bà mỗi ngày buộc hắn nhi tử ly hôn, về sau thậm chí còn cho hắn nhi tử tìm một nữ nhân, là biểu muội hắn. Thực nam nhân kia cũng thích ta, cũng không có ly hôn kéo lấy, sau lưng lại thường xuyên cùng biểu muội hắn ngủ cùng một chỗ, thẳng đến cái bụng lớn lên. Mới lại đem ta giống một con chó một dạng đuổi ra cửa, vừa mới bắt đầu ta không đồng ý, hắn cái kia người một nhà trừ hắn phụ thân không có động thủ. Cái kia bà đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, sau cùng ta đời thứ ba lão công kéo lấy ta tóc, đi đem hôn ly. Ngươi không biết cái kia đến cỡ nào tuyệt vọng, ta thậm chí đều không có sống sót suy nghĩ. Vĩnh Quý ngươi nhìn, ta cái này sau gáy bây giờ còn có một đạo sẹo, thì lúc trước bị ta bà đánh. Dương Thu Cúc nói chạy xuống nước mắt, quay đầu, đem mái tóc vung lên tới. Trải qua nhiều năm như vậy, còn có một cái sẹo, bất quá không phải quá rõ ràng, Vương Vĩnh Quý thân thủ sờ sờ, cũng dài ra tóc, lại ở sau gáy, căn bản nhìn không ra, cũng không ảnh hưởng. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, mạng ngươi làm sao khổ như vậy đâu. Dương Thu Cúc khóc lấy vừa cười, ha ha, Vĩnh Quý ngươi là không biết, về sau cái kia người một nhà cũng không có hảo báo nên. Nam nhân kia cùng biểu mội hắn cùng một chỗ. Vừa mới bắt đầu không thể cùng ta ly hôn cũng là có nguyên nhân, vẫn muốn để cho ta đi bán kiếm tiền, thay hắn trả đánh bạc, ta một mực không nguyện ý, sau cùng thẹn quá hóa giận, mới đánh ta buộc ta ly hôn. Ta rời đi về sau, cũng nghe nói, hắn cùng biểu mội hắn nhị tử xuất sinh, vẫn không có thu liễm, càng thêm thích cờ bạc, về sau đem nhà đem ruộng đất đều cho bán, đều không đủ còn đánh bạc. Biến mất một đoạn thời gian, bị người phát hiện, bị người dùng bao tải trang lấy, nổi trên mặt sông, cũng chết. Biểu mội hắn đem nhi tử sinh ra tới, ném cho hắn cha mẹ, hài tử đều không đầy một năm đâu. Thì cùng khác nam nhân chạy, đi ra ngoài làm thuê. Qua 2 năm trở về kết hôn, kết quả là gả cho nhà hắn sắt vách nam nhân, nghe nói trả lại cho hắn sắt vách nam nhân, hiện tại lại sinh một đứa con trai. Vương Vĩnh Quý không nói gì, nhìn lấy Dương Thu Cúc ở nơi đó đắng chát nói. Nói đến ta là thật hoa tâm nha. Làm người cũng nát, thực ta cũng biết. Có thể có lúc cũng là khống chế không nổi, tựa như vừa mới một dạng cố ý tiến gian phòng cầu dẫn ngươi. Bị đuổi ra ngoài về sau, vì sống sót, đi qua bằng hữu giới thiệu, theo Bạch Hồ Thành đi tới Chu Tất Thành. Một nhà đông dược cửa hàng làm chút chuyện có cơm ăn, bình thường phụ trách quét dọn vệ sinh, thậm chí đánh quét nhà cầu, quét quét rác. Nhà ngươi là đông y thế gia, trước kia không có việc gì thời điểm lên núi hái thuốc, sau đó cầm lấy đi đông dược cửa hàng bán. Cũng chính là ngươi sát vách nô thuốc, thường xuyên cầm bên trong thảo dược đi tiệm thuốc bán, đi thời gian dài, cũng là nhận biết. Nô gia bắt đầu chậm rãi nói chuyện với ta, truy cầu ta, mời ta đi xem phim ăn cơm, cũng hướng ta thổ lộ. Vừa mới bắt đầu ta còn không đồng ý đâu, cũng đem ta tình huống nói ra, nam nhân kia lại không thèm để ý, nói có cái bạn chẳng phải cô độc là được. Vĩnh Quý ngươi nhưng muốn học tập lấy một chút, làm sao một chút cũng không có kế thừa, lá gan nhỏ như vậy. Ta chồng trước có thể xấu, vừa mới bắt đầu mang ta ra ngoài ha ha cơm, nhìn chút điện ảnh. Thời gian dài ta cũng không có phòng bị tâm, nói thật ta cũng có chút động tâm. Nói mang ta đi chơi vui địa phương, liền đi đến Thanh Dương trấn cái này nơi hẻo lánh, thời gian hơi chậm một chút, nơi nào có xe trở về. Không xe trở về làm sao bây giờ? Vậy chỉ có thể tìm một chỗ ở thôi. Nói không động vào ta, thế nhưng là đi vào gian phòng thì không phải do ta. Tăng thêm độc thân cũng lâu, vốn là tâm động, cũng là phát sinh loại sự tình này. Ta vốn chính là loại tính cách này, cũng không sợ ngươi chê cười ta, ta chính là nhu cầu mạnh, đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, về sau lưng chúng ta đều thường xuyên lặng lẽ hẹn hò. Đến sau cùng ta mới đi đến Đào Hoa thôn, mà lại ngươi già cũng không có ghét bỏ ta, coi ta là làm chính mình thân sinh khuê nữ một dạng, biết ta kinh lịch về sau, còn đặc biệt chiếu cố ta. Nô gia đối với ta cũng rất tốt, cái kia một khỏa chết mất tâm, chậm rãi tái phát, cảm giác được ấm áp, cảm giác có một cái nhà, cũng có chút may mắn thời cơ đến chuyển vận, mà lại ngươi cũng không có ghét bỏ ta. Ta liền định ở chỗ này độ sống hết đời, nhưng không nghĩ gả đến một năm, cái kia Thiên Ngô đi núi phía trên trở về, cả người suy yếu đi xuống, một bệnh không nổi, nằm ở trên giường nôn mửa máu tươi. Ngươi gia vốn chính là thập lý bát hương đức cao vọng trọng đông y liệt, cũng hướng ra phía ngoài tuyên bố đến bệnh lao phổi, không có cứu. Ta cả đời này lên lên xuống xuống a, cảm giác giống trời sập xuống một dạng, vận mệnh quá tra tấn người, đều không vui vẻ mấy năm. Chương 303, sẽ trở thành tốt nhất phong thủy. Nghe đến đó, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, muốn nói gì? Bởi vì nghĩ đến Trần Tiểu Nguyệt, cũng là dùng loại này thói quen, chính mình mắc lừa bị lừa. Dương Thu Cúc tựa hồ giấu ở trong lòng rất nhiều năm rất khó chịu, không đợi Vương Vĩnh Quý mở miệng, tiếp tục ở nơi đó nói: "Vĩnh Quý, ngươi không muốn ghét bỏ ta quá khứ, ngươi cần phải may mắn. Chính là có những cái kia quá khứ để cho ta hết hy vọng, cho nên ta chồng trước sau khi đi, ta cũng không biết đi đâu, cũng không biết nơi nào là kết cục, cho nên rất mê mang. Cho nên cứ đợi ở chỗ này ỷ ở chỗ này, chồng trước đi không bao lâu, ta một cái nữ nhân gia khó sống sót, được đến ngươi gia thu lưu, ý tứ làm ngươi vị hôn thê. Ngươi gia vốn là tuổi tác đã cao, vì giữ ngươi, trời tuyết lớn đều chạy tới rất xa thôn phía trên cho người khác xem bệnh, tay khoác lên người khác cổ tay mạch đập phía trên, túi đầu xuống thì dạng này không, thậm chí đi mặt còn rất hiền lành, còn tốt không có bị ốm đau tra tấn." Vương Vĩnh Quý nghe đến nơi này, thực sự nhịn không được lại thở dài một hơi. Người cả đời này đến trên đời a, đều có một cái nhiệm vụ, có ít người biết có ít người không biết người kiếp sau còn phải đến một lần nữa tu hành một lần. Ông nội ta cả đời đánh trận, vì bảo hộ gia viên giết qua địch nhân vô số. Thinh thế tiến đến, càng là trị vô số người, sau cùng như thế đi cũng coi là công đức viên mãn, không có bị ốm đau tra tấn, bao nhiêu người cầu còn không được. Nói đến Vương Vĩnh Quý gia, Dương Thu Cúc cũng lộ ra ôn nhu nụ cười, chà chà nước mắt. "Ừm. Lão nhân gia ông ta công đức viên mãn, đi tới nhà ngươi, cũng là để cho ta thật đang cảm giác ấm áp. Dù là chồng trước đi, ngươi gia tại thế thời điểm, cũng cho tới bây giờ không có để cho ta chịu qua hủy khuất. Chính vì vậy ta mới không đi, trong nhà không có người, ta đem nhà cầm bán để hai chúng ta sinh hoạt. Cũng không qua 2 năm, đằng sau thực sự không có ăn, dù là ta thụ vô cùng lớn hủy khuất, dù là ta đi bán, đi để nam nhân chiếm tiện nghi, tiếp nhận bao nhiêu người chửi rủa phỉ nhổ, ta cũng không quan tâm. May ra rốt cuộc sống qua tới. Ngươi cũng không cho ta bất lo, ngươi leo lên cây móc chim ngã xuống về sau trốn ở lều quả cũng không dám gặp người, ngươi biết ta có lo lắng nhiều ngươi sao? Trong lòng ta cũng rất khó chịu, về sau ngươi cũng không muốn lại đi làm những cái kia nguy hiểm sự tình. Hiện tại ngươi là ta duy nhất toàn bộ. Thực ta cũng sợ, không còn dám tìm nam nhân, cũng không dám gả cho người khác, thật sợ, hiện tại toàn bộ đều trông cậy vào ngươi. Đừng sợ, hiện tại đều biến tốt." Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, tờ giờ mở mặt một chút. "Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng trách ta tự tư, ta có vài lời muốn cùng ngươi nói." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm. Ngươi nói đi. Ta tốt với ngươi cũng là vì báo ân, nhưng là ân tình đã sớm báo. Vì ngươi ta thụ quá nhiều ủy khuất, thậm chí sống được cũng không tính là người, đây là ngươi thiếu nợ ta. Ta thật nỗ lực quá nhiều, coi như ngươi về sau có bản lĩnh vô luận như thế nào ngươi cũng không thể ghét bỏ ta, đem ta đuổi ra cửa. Còn có về sau ngươi cưới vợ, nhất định muốn đi qua ta đồng ý, ngươi lão bà muốn là gạt bỏ ta nhìn đến không vừa mắt, ta thì không cho phép ngươi cưới. Ta liền sẽ đem nữ nhân kia đuổi đi ra, bởi vì liền ngươi đều là ta dùng ta mặt mũi nhân cách nhục nhã, đổi lấy hôm nay, ta không muốn có nữ nhân tới ngồi hưởng thành còn qua sông đoạt cầu. Bởi vì ta kinh lịch nhiều như vậy, ta chính là tự tư, tâm lý không có cảm giác an toàn." Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, "Ngươi yên tâm đi, ta thiếu ngươi quá nhiều, nếu như thiếu ngươi một cái mạng không quan trọng, thế nhưng là ngươi đem mặt mũi ném xuống đất, để cho ta đến bây giờ. Ta nghe ngươi, nếu không về sau ta không cưới nữ nhân, tựa như cùng ngươi nói một dạng, kỳ hỉ." Vương Vĩnh Quý nói ở nơi đó cười rộ lên, Dương Thu Cúc trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, ngươi có thể lỗ lớn, ta cũng không đành lòng làm như thế, ngươi ra đối với ta rất tốt, cũng không thể để lão nhân gia ông ta tuyệt hậu. Ngươi cũng đừng loại suy nghĩ này, ngươi bây giờ còn chưa tìm đến lão bà, thừa dịp ta mấy năm này còn trẻ. Nhưng cưới vợ nhất định muốn ôn nhu, không đem ta đuổi ra cửa liền tốt, thực ta. Vương Vĩnh Quý cũng gật đầu cười cười. Nghe ngươi kiểu nói này, thực đồng thời không hoàn toàn trách ngươi, đương nhiên ngươi cũng có chút. Nghe đến đó Dương Thu Cúc cười một tiếng, động thủ vỗ một cái Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó hống Dương Thu Cúc vui vẻ, biết Dương Thu Cúc là loại tính cách này. Thực ngươi cái này tướng mạo, bình thường nam nhân bắt tự mệnh nhất định phải còn mạnh hơn ngươi, vụ trộm ta tính qua, mệnh ta so ngươi cứng rắn, cho nên ta không sao, bởi vì kiếp nạn đã qua, vận mệnh luân bàn một lần nữa chuyển động, ngươi nhìn ta hiện tại thì kiếm lời nhiều tiền như vậy. Dương Thu Cúc nghe xong, cảm thấy cũng thế, lại hơi nghi hoặc một chút. Ngươi cũng ứng kiếp? Cái gì thời điểm? Vương Vĩnh Quý giả bộ như thần bí một bộ cao nhân bộ dáng, đại nạn không chết tất có hậu phúc, chết mà niết bàn trọng sinh, dương cánh nhập thanh vân. Quên, lần trước ta kèm chút bị Vương Mặt Tối Nhị Bĩ Tử còn có Dương Liên Sinh đánh chết, ném vào thiên khanh. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc sững sờ, đối Vĩnh Quý, ta cũng nghe nói, đều đem ngươi ném vào thiên khanh, ngày đó hố tảng đá ném vào đều nghe không được thanh âm, ngươi là làm sao sống tối? Phía dưới có cành cây đem ta treo lại, tỉnh lại ta thì leo về đến thôi. Dương Thu Cúc nghiêm túc nhìn lấy. Thực đêm hôm đó ta cũng không định sống, còn tốt, về sau gặp nguy hiểm ta nhất định che ở ngươi phía trước. Thực Ngô gia chết cùng ngươi đồng thời không có quan hệ, là hắn tâm thuật bất chính, chính mình tạo thành. Ta bắt tự so ngươi cứng rắn, kiếp nạn qua, về sau liền sẽ xuôi gió xuôi nước. Duy chỉ có một cái nguy hiểm. Thế mà còn gặp nguy hiểm, Dương Thu Cúc một mặt lo lắng. Vĩnh Quý, còn có cái gì nguy hiểm nha? Ngươi mau nói. Vương Vĩnh Quý trên mặt lộ ra cười xấu xa. Không nói cho ngươi, chính ngươi đoán. Sau đó Vương Vĩnh Quý lại ở nơi đó giải thích một số. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Dương Thu Cúc trắng liếc một chút. Chán ghét. Ha ha. Ngươi cùng ta nói một chút Vương Đại Long là chuyện gì xảy ra, người khác rất tốt, làm người chính trực, làm sao tâm thuật bất chính đâu. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn liếc một chút trần nhà, thở dài một hơi. Trong nhà của ta y truyền thừa, cùng hắn phổ thông đông y không giống nhau lắm, truyền thừa vu y, cũng chính là trúc gió thuật. Trước kia trên giang hồ, cũng là vô cùng thần bí một phái, tựa như nông thôn lão thợ một hội lỗ ban thuật một dạng. Đông y cần lên núi hái thuốc, có lúc hội ở trên núi ở 10 ngày nửa tháng, thậm chí nửa năm đều có. Trên núi quỷ quá nhiều, mà lại cùng sơn thần đoạt một số kỳ hoa dị thảo, tự nhiên muốn học một số bản sự phòng thân, học huyền học nhiều. Cũng tỉ như một số lao thợ săn, lên núi trước đó sẽ ở chân núi bái sơn, thắp hương hóa vàng mã, niệm chú ngữ, sau đó dùng một khối đá lón để ép dây vàng, mới bắt đầu lên núi. Cái này liên quan đến quan sơn cùng khai sơn, hội nghề này người, lên núi cơ bản không biết tay không mà về, đều sẽ thắng lợi trở về. Có chút thuốc, cũng không phải là thực vật, có lúc cần theo trên thân động vật lấy được, như vậy thì muốn học tập săn bắn, cũng sẽ những thứ này bằng môn tà đạo. Cái đồ chơi này rất nhiều cấm kỵ, phạm úy, 89 phần 10 chết rất thảm. Liên quan tới săn bắn tri thức, ông nội ta không có dạy ta, nói về sau xã hội cũng không cần học cái môn này. Nhưng là ta biết một chút, ngươi biết trước kia chúng ta như vậy đói, ta luôn luôn đi trên núi có thể tìm tới một số trúc kê, vai hề, trúc chuột, hoặc là một số rắn đến ăn sao. Mà lại ăn một bữa, cách một đoạn thời gian ta liền không lại lên núi. Lúc đó ngươi không hiểu còn mắng ta lười đâu. Ta chết sống cũng không chịu lên núi, bởi vì trong này thì có rất nhiều cấm kỵ, ta không dám phạm. Mà lại săn bắn, giống những cái kia dê rừng loạn rừng, mặt trắng ly, hơi lớn một chút có linh tính, ta cho tới bây giờ đều không đập vào. Bởi vì Ngô gia chồng trước ngươi trước kia là ông nội ta đồ đệ học qua, cũng là đấm máu giáo hận, ta thực đang sợ, lại nói đạo hạnh của ta không sâu. Ông nội ta là xưa nay không cho phép ta đụng những thứ này. Nghe thấy nơi này Dương Thu Cúc một mặt chấn kinh, a, còn có loại thuyết pháp này, Nô gia ta chồng trước không phải đến bệnh lao phổi sao? Vương Vĩnh Quý lại cười cười, đó là ông nội ta nói mò, thực thôn bên trong có lao thợ săn còn sống, tâm lý đều rõ ràng, căn bản không phải cái gì bệnh lao phổi, mà chính là phạm cấm kỵ. Dương Thu Cúc cảm giác phía sau lưng lông tóc đều dựng thẳng, nhưng là hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vậy ngươi và ta nói một chút thôi. Khi còn bé cũng nghe ta nhà mẹ đẻ lão nhân nói qua một chút, nhưng cô nương già không hiểu những thứ này. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm. Cái kia ta và ngươi nói đi, cho nên chồng trước chết chuyện không liên quan ngươi, miễn cho trong lòng ngươi một mực có vấn đề. Học qua người thông minh đâu? Hội những vật này, nếu như ngươi bắt tự thật khắc hắn, hoặc là khắc trong nhà bất cứ người nào ngày sinh tháng đẻ, hắn hội cách ngươi xa xa. Ông nội ta là bậc nào cao nhân, chỉ cần nhìn ngươi liếc một chút liền có thể nhìn ra, cũng sẽ không để ngươi vào cửa. Nhưng là những thứ này là có chút huyền, ngươi nghe một chút liền tốt, cũng không thể coi là thật, cũng không thể nói cho bất luận kẻ nào. Dương Thu Cúc gật gật đầu, cũng rốt cục yên tâm lại. Ừm. Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói. Chương 304, bàng môn tà đạo không tốt. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, ở nơi đó trầm giọng mở miệng nói ra. Thực học tập bàng môn tà đạo, dựa vào phương thuật lấy được lợi ích, cơ bản mỗi người đều có một cái độ. Cũng tỉ như mỗi người có một chén nước, làm bắt tràn đầy liền không thể giả bộ, bằng không nước hội tràn ra tới. Săn bắn cái đồ chơi này, đừng nói người bình thường, liền xem như cổ đại đế vương lão nhi, đều có nghiện. So câu cá còn muốn nghiện, rất khó dừng tay. Mà lại đông y học đến toàn diện, trong trước ngươi Ngô gia đặc biệt ưa thích nghiên cứu săn bắn cái này một hàng. Vạn vật đều có linh, đặc biệt là động vật, giết nhiều về sau hội nhiễm nhân quả báo ứng. Mà lại săn bắn đến tài nhanh, không nói trước phổ thông lợn rừng, muốn làm một số động vật quý hiếm, cái kia là có thể phát tài. Nô đại Long Đông Y Thiên Phú cũng không tốt, lúc tuổi còn trẻ thì phạm qua kiêng kỵ. Thực ta còn có một cái đại bá, làm ca ca, biết sự tình, gã ông nội ta, đi giúp hắn chặn rớt. Bị một đầu sơn dương góc, trực tiếp đội xuyên cái bụng, người thì dạng này không, còn chưa kết hôn còn không có cưới vợ. Sau đó Ngô Đại Long cũng ổn định mấy năm, sau cùng vẫn là không nhịn được, lại lên núi, nước đầy thì thua thiệt. Lên núi cũng có giật nhiều coi trọng, Quan Sơn cùng Khai Sơn, Quan Sơn nhiều, đắc tội Sơn Thần lao ra, không đếm hết. Tăng thêm ta ra ra bản sự, bảo hộ lấy, cho nên một mực không có ra chuyện. Cũng là từ trên núi trở về ốm đau ngày ấy, xảy ra chuyện. Ngô Đại Long trời còn chưa sáng liền lên núi, đi đến bản câu thôn bên kia rừng sâu núi thắm, thả có rất nhiều bẫy dập. Buổi sáng trời tờ mờ sáng, ven đường lá cây cỏ dại đều là hạt sương, đầu một đêm phía trên tựa hồ tung bay một số tỉ mỉ lông mưa, lộ ra có chút ẩm ướt. Cầm lấy một thanh đao bổ củi đi vào rừng cây, xuyên qua rừng cây, đi tới một mảnh nước trong hồ nước. Sáng sớm hồ nước, phía trên bay lấy mông lung lung sương trắng, không ngừng hướng bầu trời bay lên. Đống nhiên phía trước có nữ nhân tiếng ca yêu mỹ cổ lão. Nô Đại Long lòng sinh hiếu kỳ, theo hồ nước đi qua đi tới bên cạnh, đẩy ra bụi cỏ, thì trông thấy một cái thân thể mặc trang phục màu đỏ nữ nhân, dài đến rất đẹp, tóc rất dài, tại cái kia trong sương mù trắng tắm rửa. Cái kia tiếng ca một bên nghe lấy, lại có chút giống khóc, dường như đối với núi lớn kể ra, dường như đối với núi lớn thút thít, lại dường như giống đối đến Vương Đại Long thút thít, vô cùng quỷ dị. Thượng như nữ nhân chết hải tử thút thít đồng dạng, thương tâm gần chết. Nô Đại Long rốt cuộc làm cái này một hàng, hiểu một số bảng môn tà đạo. Nhất thời lòng sinh thầm kêu không tốt, cũng nhìn ra một số manh mối, cũng không có bị cái kia cao đại nữ tử áo đỏ cho mê hoặc, quay người co cẳng liền chạy, mãi đến chạy về nhà. Chạy sau khi về nhà, cảm giác thân thể có chút không thoải mái, nằm ở trên giường nôn mửa máu tươi, mấy tháng về sau, liền rời đi nhân thế, thực cũng là chuyện như thế. Nghe đến đó Dương Thu Cúc cảm giác dùng mình, nguyên lai là chuyện như thế nha. Vĩnh Quý, đây cũng quá nhưng sợ, nữ nhân kia là người nào? Vương Vĩnh Quý lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, hoặc là sơn quỷ, hoặc là sơn thần khả năng có thể lớn. Mà lại bàn câu thôn, bên kia thế nhưng là rừng rậm nguyên thủy, sơn mạch nguy nga cao lớn, sơn thần cũng lợi hại. Thực sự Ngô Đại Long ốm đau trong lúc đó, ông nội ta còn giết một đầu bé heo, toàn bộ đun sôi, dùng cái sọt đều gánh lấy, còn có rất nhiều thế phẩm. Đi qua bản câu thôn cái kia một tòa chân núi dưới, tiến hành thương lượng, cầu cầu tha thứ, thế nhưng là không làm được. Cái kia núi lớn, cũng không phải nói đùa. Dương Thu Cúc lại ở nơi đó mở miệng hỏi đến, ngươi ra có bản lãnh như vậy, chẳng lẽ không có xuất thủ sao? Vương Vĩnh Quý lắc đầu thở dài một hơi, nhà ta học y thuật, vốn là coi trọng nhân quả, có chút nhân quả bệnh đều sẽ không xuất thủ trị liệu. Ông nội ta cùng ta nói qua, chồng trước ngươi là nên chết, mệnh số đã đến, ai cũng cứu không. Ông nội ta cũng nói, hắn tuổi tác đã cao, tu hành cả một đời, không muốn thất bại trong gắng sức, coi như cứu được một lần, cũng cứu không cả một đời. Đằng sau lưng cũng làm pháp, miễn cho liên lụy người nhà, thế nhưng là đằng sau còn ra sự tình. Ta từ trên cây ngã xuống kém chút không có ngã chết, hai chúng ta sinh hoạt qua được thê thảm như vậy, ta hoài nghi đều có chút thụ liên lụy. Bất quá cái đồ chơi này có chút treo, không có dấu vết mà tìm kiếm, cũng là nghi ngờ mà thôi, không thể coi là thật. Rốt cuộc học bảng môn tà đạo người đều có ngũ tệ tam quyết, có ít người thiếu một môn, là không thể cùng người thân ở cùng một chỗ, nếu không sẽ liên lụy thân nhân. Dương Thu Cúc ở bên cạnh nghe lấy một mặt rất ngạc nhiên cũng không nói gì, Vương Vĩnh Quý lại tự rêu cười cười. Cho nên về sau chúng ta, tận lực thiếu phá hư thiên nhiên, cũng không muốn giết lung tung sinh. Nhìn xem thập lý bát hương những cái kia lão thợ săn, có mấy cái sau cùng kết thúc yên lành à. Trong nhà thê tử biên thành quả phụ, ngược lại là tiện nghi lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, còn có thôn bí thư chỉ bộ lão Lôi, để cái kia hai tên gia hỏa những năm kia bận tối mày tối mặt, cũng làm rất nhiều công hiến. Nghe thấy đằng sau lời nói, Dương Thu Cúc cũng cười trắng Vương Vĩnh Quý liếc một chút. "Sú tiểu tử, nhìn ngươi nói, cái kia giết cả giết vì đâu? Còn có những cái kia đồ phu làm sao không có việc gì? Chăn heo châu, vốn là mệnh cũng là cái kia như thế, đồ sát tự nhiên không có việc gì, tuy nhiên có một chút ảnh hưởng, nhưng là một số đồ phu đều có thủ đoạn, tự nhiên không có việc gì. Mà lại người muốn ăn thịt, vốn là tuân theo tự nhiên chuỗi sinh vật. Trong nhà giết gà giết vịt không có việc gì." Nhắc Tào Tháo liền đến, cũng ngay tại lúc này, ngoài cửa có lộn xộn tiếng bước chân vang lên, từ bên ngoài đi vào nhà chính. Biết có người đến, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian ngồi đến một bên, cũng đứng người lên đi xem cơm đã quen đến không sai biệt lắm, cái kia rau xào. Nhà chính bên trong, Phan Thắng Lâm thanh âm lập tức vang lên, "Vương Vĩnh Quý, ăn cơm chiều không?" Ngay sau đó đẩy cửa vào. Vương Vĩnh Quý nội tâm hơi nghi hoặc một chút, gia hỏa này tại sao lại chạy đến nhà mình, chẳng lẽ lại dùng đế bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo, sự tình, còn muốn để Dương Thu Cúc cho hắn ngủ hay sao? Bình thường cho Phan Thắng Lâm mấy phần chút tình mọn, cũng muốn làm phía trên cái kia tiểu đội đội trưởng, cho nên lưỡng nghiêm mặt không có sinh khí, ở nơi đó thuyết phục. Nếu như Phan Thắng Lâm khăng khăng muốn tới thật, hiện tại vạch mặt trở mặt, cũng không sợ, thật làm đến quá phận, cũng không chê đánh cái này lão già nát rượu một trận. Vương Vĩnh Quý đứng lên, đi tới cửa một bên, Phan Thắng Lâm vừa tốt nhất chân đi vào phòng khách, làn da ngăm đen, giữ lấy đầu đinh, mặc lấy tiểu áo tôn trung sơn, hình dạng có chút hung tướng, thô bạo. Khóe mắt rất lớn, nhìn đến không có thiếu bị Dương Ngọc tiểu tra tân. Ta thu cúc thẩm vừa làm tốt cơm, chuẩn bị rau xào ăn cơm đâu. Lão thôn trưởng, trận gió nào đem ngươi cho thổi tới? Vương Vĩnh Quý cười cười, đồng thời sững sờ. Phan Thắng Lâm sau lưng còn có người, lão thúc công chống một cái gậy trống, lão đảo cũng đi tới. Không chỉ như thế, còn một đám người, còn có một cái vương gia trưởng bối. Cùng với Đào Hoa thôn rất nhiều gương mặt quen, đại bộ phận đều là Vương Mặt Dỗ, Nhị Bờ Tử một số thân thích. Vương Mặt Dỗ tay quân lấy vài thừa, Nhị Bờ Tử đầu cũng quân lấy vài thừa, hai người lén lén lút lút trốn ở sau cùng, không có trong bình thường dã man phách lối. Nhìn đến Vương Vĩnh Quý, ánh mắt đều có chút kiêng kỵ. Nhìn đến lớn như vậy một nhóm người, Vương Vĩnh Quý cau mày một cái, cũng muốn lên buổi chiều vừa hồi thôn, đánh Nhị Bĩ Tử một trận, thậm chí còn cho hắn tăng ca một gậy sự tình. Đây là hương sư vấn tội đen. Chẳng qua hiện nay Vương Vĩnh Quý cũng không sợ, thật gây gấp, già trẻ lớn bé cùng tiến lên, cũng không giả, lại nói tại nhà mình đâu. Vương Vĩnh Quý, đi đem ngươi nhà nhưỡng đào hoa tiểu lấy ra, hôm nay ta muốn uống một bình có việc nói. Lão thúc công tại người nâng đỡ đi tới, thân thủ vô vô đứng tại cạnh cửa Vương Vĩnh Quý bà vai. Chậm rãi mở miệng, đi vào tìm cái ghế ngồi đấy, ngồi tại bên trong nhất. Lão thúc công, năm nay 96 tuổi, không có bệnh, thân thể xem ra cứng rắn lang, rất tinh thần. Trước kia cũng học một điểm đông y, về sau cũng coi là mình ra ra ngoại môn đệ tử, ra ra sau khi đi, thập lý bát hương có cái tiểu thai bệnh nhẹ, cơ bản đều tìm lão thúc công. Mà lại tuổi tác cũng là đào hoa thôn lớn nhất, có chuyện thương lượng, dù là đi tới nhà người khác, ngồi tại bên trong nhất cũng là hợp lý nhất. Đồng dạng thôn làng, hơi có chút truyền thống lễ tiết, bất luận người trẻ tuổi tại bên ngoài nhiều sao nhảy. Trở lại thôn làng, như loại này tuổi tác tối cao lão người nói chuyện, cũng đều đến nghe. Liên như là chủ tiệc sinh nhật đồng dạng, tại mọi người trong lòng địa vị rất cao. Chương 305, nước đầy thì thua thiệt. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy những thứ này người không nói gì, Dương Thu Cúc cũng là sững sờ, có chút không biết làm sao, nhìn lấy những thứ này người cũng không nói gì. Đã lao thúc công đến, hẳn không phải là đánh nhau. Vương Vĩnh Quý, ngươi cho ta ngồi lại đây, cánh cứng đúng không ngươi? Ngồi tại lao thúc công bên cạnh, một cái bên trong người lớn tuổi, tuổi chừng 50 tuổi. Mặc lấy một thân vải bố áo, đầu tóc đen bên trong mang trắng, có chút gốc râu cảm tử, cầm trong tay một cái thật dài thuốc lá sợi cán đi cạch cạch cạch rút lấy. Đông nhiên trừng mắt, vỗ vỗ bên cạnh một cái chỗ trống, hung thần ác sát dùng trưởng bối khẩu khí nói một câu. Lão nhân kia, tên là Vương Tông Phát, ấn bối phận đến tính, Vương Vĩnh Quý phải gọi âm thanh lục lao ra. Xem như gia tộc trưởng bối, mà lại nói lời nói có phân lượng. Vương gia tộc phổ, hiện tại còn đặt ở nhà hắn đâu? Vương Vĩnh Quý nhướng mày, sắc mặt tâm trầm, cũng chừng Vương Tông Phát liếc một chút. Cảm thấy, ngoại tính người có thể hung chính mình, duy chỉ có Vương gia người không được. Bởi vì chính mình nhà chán nản về sau, họ Vương người, cho tới bây giờ mặc kệ không để ý. Dương Thu Cúc chỉ muốn mang theo Vương Vĩnh Quý đi qua cửa nhà, liền sẽ tranh thủ thời gian đóng phía trên cửa lớn. Có lúc thực sự khó khăn, cùng họ Vương người chưa từng có mượn đến qua một phân tiền, hoặc là đã cho một hộp cơm. Ngược lại là ngoại tính người, có chút người nhiều nhiều ít thiếu còn mượn ít tiền, hoặc là cho một chút ngọc mệ khoai lang ăn. Vương Vĩnh Quý nhớ tình tưởng, cũng là cái này Vương Tông Phát, năm đó tuyết rơi đặc biệt lớn, hàn lạnh khí lưu đặc biệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Vương Trung Phát núi nhiều, tuổi lửa nhiều, đến mùa đông liền sẽ đốt than đi bán. Dương Thu Cúc đi mượn điểm than, đây chính là tộc tông trưởng bối phận, tay kia đen xì, thế mà thân thủ sau lưng Dương Thu Cúc đập một bàn tay, xấu xa kia nụ cười cùng ánh mắt, ý tứ rất rõ ràng. Dương Thu Cúc về sau thở dài một hơi, lôi kéo Vương Vĩnh Quý rời đi, than tuổi cũng không có mượn đến. Còn nói một câu rất khó nghe lời nói, coi là lúc đó Vương Vĩnh Quý tuổi còn nhỏ nghe không hiểu, có thể toàn bộ ghi ở trong lòng. Tới nhà của ta hung cái gì hung? Vương Vĩnh Quý tức giận nói, rốt cuộc người nhiều, mà lại tốt một số người tại thôn phía trên đều có địa vị, cũng không dám quá làm cản, đi qua ngồi đến một bên khác. Vương Tông Phát trông thấy Vương Vĩnh Quý thái độ này, tâm lý thì không thoải mái, giơ tay lên, tựa hồ chuẩn bị một bạt hai. Cha mẹ của ngươi chết sớm, không có giáo dục, tin hay không lục lao ra ta con người, làm sao một chút việc cũng đều không hiểu. Vương Vĩnh Quý quay đầu, cũng trong nháy mắt túi người, tại trước mặt hố lửa, mò lên một mồi lửa kìm, nhìn chằm chằm Vương Tông Phát. Nhìn bộ dáng kia, gia hỏa này dám một bạt hai đánh xuống, Vương Vĩnh Quý trong tay cặp gấp than cũng sẽ vào tay. Ngồi tại lao thúc công một bên khác lão thôn trưởng Phan Thắng Lâm, vội ho một tiếng. Vương Tông Phát, Vương Vĩnh Quý mặc dù là ngươi trong tộc văn bối, có chuyện gì, hoặc là muốn giáo dục, các ngươi gia tộc chính mình bí mật là được. Hôm nay chúng ta chịu đến Vương mặt dấu còn có nhị bí tử mời, là đến thương lượng sự tình. Vương Tông Phát cảm giác có chút mất mặt. Vừa vặn có cái dưới bậc thang, Trừng Vương Vĩnh Quý liếc một chút, sau đó cộp cộp ở nơi đó hút thuốc. An tính lại, lão thúc công nhìn xem các vị đang ngồi ở đây liếc một chút, ánh mắt sau cùng rơi xuống Vương Vĩnh Quý trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Vương Vĩnh Quý, ngươi gia đình điều kiện ta cũng giải, không có thiếu bị người bắt nạt, bao quát Dương Thu Cúc. Nhưng hôm nay ngươi cũng lớn lên, làm sự tình thật sự là có chút ngoan độc, tiếp tục như vậy có thể không được, cho nên chúng ta những trưởng bối này cũng là đến cùng ngươi nói chuyện. Vương mặt dỗ ngược dòng tìm hiểu căn nguyên, cùng ngươi còn là cùng họ thân thích, một cái gia tộc người đâu. Hắn tuy nhiên đánh ngươi, nhưng cũng không cần thiết ra loại này ngoan thủ, ngươi nhìn ngươi đem hắn một cái tay ra đều cho lột xuống, đây là người làm việc đi. Còn có xế chiều hôm nay tại bờ sông, đem nhị bĩ tử kém chút cho đánh chết, nếu là không có người vẫn thật là bị ngươi cho đánh chết. Sống sót không dễ dàng, tuổi trẻ làm việc không nên vọng động, muốn cân nhắc hậu quả. Lão thúc công ở nơi đó chậm rãi nói, rốt cuộc cùng nhà mình quan hệ tốt, trước kia cũng không có thiếu trợ giúp, cho nên nói ra lời này, Vương Vĩnh Quý ngữ khí coi như hòa hợp. Lão thúc công, ta biết lão nhân gia ngươi phân rõ phải trái, có thể có một số việc các ngươi không biết, thì hai xuất sinh này còn có Dương Liên Sinh, ngày đó hùn vốn tính kê ta thu cúc thẩm để trả tiền ba nam nhân a, thế mà liền muốn khi dễ Dương Thu Cúc, còn không cho đi, đây là người làm ra sự tình sao? Ta đi gọi Dương Thu Cúc về nhà, ba nam nhân còn không cho, sau cùng đánh lên, đều đem ta cho đánh chết. Đêm hôm khuya khoắt đem ta cất vào bao tải, khiêng đến sau phòng sườn núi, ném vào trong hố trời. Cái kia hổ trời sâu bao nhiêu các ngươi cũng biết, may mà ta mạng lớn, bị một cái nhánh cây treo lại, tỉnh táo lại mới chậm rãi leo về đen, bằng không liền bị bọn họ giết chết. Ngươi nói ta đánh hai người bọn họ, có tính hay không nhẹ? Mà lại chuyện này không xong, lão tử sớm muộn hội giết chết hai người bọn họ, gặp một lần là một lần. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó mang lấy, đưa tay chỉ hai tên gia hỏa co lại rụt cổ. Lão thúc công dậm chân một cái, dùng trong tay thuốc lá sợi cán gõ một chút trước mặt cái bàn gỗ, một mặt nộ khí. Nhị bĩ tử, Vương mặt dỗ, thật có chuyện này ư? Hai tên gia hỏa một mặt xấu hổ, cười cười, xem như ngầm thừa nhận. Cái kia các ngươi hai cái đáng đòi, còn không biết xấu hổ gọi ta tới giúp các ngươi hai cái nói chuyện. Ngay sau đó lão thúc công im miệng không nói, một mặt thở phì phì. Dương Thu Cúc vốn chính là loại nữ nhân này, vốn là muốn chúng ta tiền, sau đó cho chúng ta ngủ. Cái này có cái gì? Không chỉ chúng ta hai cái, thôn phía trên người nam nhân nào không ngủ qua Dương Thu Cúc? Vương mặt dỗ cúi đầu ở nơi đó nhẹ giọng ủy khuất lẩm bẩm. Vương Vĩnh Quý giơ tay lên, trong tay sắt cặp gấp than thì đập tới, vương mặt rô giật mình, tranh thủ thời gian lui lại, miễn cưỡng tránh né. Cái kia kìm sắt trực tiếp cắm ở vách tường trên ván gỗ, đều không có rơi xuống, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi tởn giờ nói thêm câu nữa, tin hay không lão tử giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý đứng lên, thuận tay mò lên ngồi đầy ghế gỗ tử thì muốn xuống tới. Lục lão gia Vương Tông Phát, tranh thủ thời gian đứng lên ôm lấy Vương Vĩnh Quý, thì liền lao thôn trưởng Phan Thắng Lâm cũng là như thế. Vương Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng làm ẩu, tỉnh táo một chút. Vương mặt rỗ cùng nhị bí tử, thật sự là bị Vương Vĩnh Quý đánh sợ, mà lại đều là ra tay độc ác muốn mạng loại kia. Hai tên gia hỏa cũng coi là ngon nhân, xem như thôn bên trong thôn bá, thế nhưng là gặp phải Vương Vĩnh Quý loại này không âm không dương người, chỉ sợ tâm lý đều không khỏe mạnh, là thật bị đánh sợ. Cho nên mới kêu lên một ít trưởng bối, đến giúp đỡ nói chuyện, muốn giải quyết chuyện này. Bằng không lần sau đứng ở chỗ nào, Vương Vĩnh Quý nhảy ra, lại là như thế một trận đánh, người nào không sợ a? Hôm nay là vận khí tốt, muốn là về sau bên người không có người đâu, cái mạng này sớm muộn sẽ bị Vương Vĩnh Quý đánh chết. Hung ác liền sợ loại này sức sở. Hai người này trước kia ở trong thôn hết ăn lại nằm chơi bời lêu lồng, cũng coi là Phan Thắng Lâm nhanh bước, sau lưng không có thiếu giúp Phan Thắng Lâm làm chuyện xấu. Lão thúc công không nói lời nào, cho nên Phan Thắng Lâm rất để bụng, ở nơi đó mở miệng các loại giúp đỡ nói chuyện, Vương Vĩnh Quý tâm tình mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, ngồi đến vị trí cũ phía trên, không nói gì. Phan Thắng Lâm cùng Vương Tông Phát đổi một vị trí, ngồi đến Vương Vĩnh Quý bên cạnh, lấy tay vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai đồng thời cũng nháy mắt mấy cái. Vương Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng nóng giận. Hai người này bị ngươi đánh sợ cũng đánh phục, cho nên mới gọi chúng ta những người này đến nhà ngươi, thương lượng với ngươi, chuyện này có thể hay không đi qua. Ngươi nhìn Vương mặt rỗ, một cái tay ra đều bị ngươi cho rút ra, hiện tại đau đến nửa chết nửa sống. Xế chiều hôm nay nhị bí tử cũng bị ngươi đánh kém chút mạng đều không, ta nghe nói rơi vào trong sông, máu đều đem bờ sông nhuộm đỏ. Cũng coi như hòa nhau, chuyện này có thể hay không cứ như thế trôi qua, cho ta cái này lao thôn trưởng một bộ mặt, về sau các ngươi nước giếng không phạm nước sông, mà lại cũng hướng ta cam đoan qua, về sau không. Còn đánh Dương Thu Cúc chủ ý. Chương 306, ngũ tệ tăng quyết. Phan Thắng Lâm ngồi ở bên cạnh nói, Vương Tông Phát ngồi đến một bên khác, cũng quay đầu nhìn về phía Dương Thu Cúc, ở nơi đó mở miệng nói: "Dương Thu Cúc, hiện tại Vương Vĩnh Quý lớn lên vô pháp vô thiên, đều tại chúng ta những gia tộc này người quản giáo không tốt, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Ngươi ngẩn người làm gì?" Cũng tranh thủ thời gian nói một câu. Dương Thu Cúc sắc mặt có chút khó coi, cũng không nói lời nào, bởi vì ăn quá nhiều khổ, đến cùng là cái gì tư vị chỉ có tâm lý biết, mà lại ngày đó cũng tận mắt nhìn thấy Vương Vĩnh Quý kém chút bị đánh chết, bây giờ Vương Vĩnh Quý lớn lên, cũng không muốn nhiều lời. Nghe thấy Phan Thắng Lâm lời nói, nhị bí tử còn có Vương Mặt Dỗ, ngồi tại phía ngoài cùng, cách xa xa, cũng mau từ sau lưng lấy ra sớm liền chuẩn bị tốt một chút quà tặng, một đồng lớn, lấy tới trước mặt. "Vương Vĩnh Quý, ngươi nhìn chúng ta hai cái cũng bị đánh thảm như vậy, tính toán hòa nhau đi. Buổi tối hôm nay cố ý đến nhà xin lỗi, đây đều là một chút tâm ý, hương chúng ta bên trong nông thôn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chuyện này có thể hay không qua?" Vương Mặt Dỗ ở nơi đó túi đầu không lưng nói. Vương Vĩnh Quý trầm mặc như trước không nói lời nào, lúc này thời điểm Lao Thúc Công cũng mở miệng. "Vĩnh Quý, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nghe Lao Thúc Công lời nói, chuyện này cứ như vậy tính toán. Chẳng lẽ ngươi còn thật muốn giết hai người bọn họ hay sao? Người khác hội hại ngươi, Lao Thúc Công ta không biết hại ngươi." Nghe đến Lao Thúc Công lời nói, Vương Vĩnh Quý mới có chỉ vào cho, lại vẫn không có nói chuyện. "Vương Vĩnh Quý, đây là 500 khối tiền, xem như là nhận lỗi, được đi." Nhị bí tử từ trong túi móc ra chuẩn bị tốt tiền, Vương Mặt Dỗ cũng móc ra 500 khối, hai người tiền đặt ở trước mặt trên mặt bàn. Vương Vĩnh Quý suy tư nghĩ một hồi, cũng nhìn ra hai người này bị chính mình đánh sợ, coi như không cho hai người này mặt mũi, cũng phải cho hắn người mặt mũi. Bằng không đem tất cả mọi người làm mất lòng, về sau tại Đảo Hoa thôn còn thật rất khó sống sót, mình ngược lại là không sợ, bước gấp ngược lại lo lắng Dương Thu Cúc, mà lại cũng kém không nhiều lấy lại danh dự, giết hai người kia, chính mình chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Đã đến nhà xin lỗi, cũng tìm nhiều như vậy trưởng bối đến, các trưởng bối mặt mũi ta vẫn còn muốn cho một chút, chuyện này cứ như vậy đi qua. Có thể lúc trước các ngươi nhục nhã ta Thu Cúc Thẩm, nói những lời kia, các ngươi đều cho ta Thu Cúc Thẩm Cúc cùng xin lỗi, mà lại kêu một tiếng lương, các ngươi đồng ý ta sẽ đồng ý. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc sững sờ, mọi người cũng là như thế, mọi người cũng biết Vương Mặt Dỗ cùng nhị bí tử đều ngủ qua Dương Thu Cúc, bây giờ gọi nương lời nói. Hai người ở nơi đó lẩm bà lẩm bẩm, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nhìn xem Vương Vĩnh Quý lại nhìn xem Dương Thu Cúc, sau đó ánh mắt lại rơi vào Phan Thắng Lâm trên thân, rõ ràng muốn cho Phan Thắng Tâm nói tốt. "Vương Vĩnh Quý, Cúc cung xin lỗi có thể, gọi nương cái này liền có chút quá phận, muốn không? Muốn mạng sống liền phải gọi, thậm chí lao tử sớm liền chuẩn bị tốt. Không nên quên lão tử nhà trước kia cũng là đông y liễu, ta đều chuẩn bị rất nhiều độc dược, chuẩn bị đưa các ngươi hai cái đi gặp Diêm Vương. Ta một người độc thân, giày xuyên đều không có, mà lại hiện tại muốn chết không sống cũng không tính cái nam nhân, tất cả mọi người một cái mạng, ai sợ a a." Nghe nói như thế mọi người sắc mặt tái xanh, muốn nói khó coi nhất cũng là Vương Mặt Dỗ còn có nhị bí tử. Cái này Vương Vĩnh Quý là thật muốn mệnh a, thế mà còn chuẩn bị độc dược. Hai cái này cũng đều là hiếp yếu sợ mạnh chủ, không có gì cốt khí, bằng không đến cái tuổi này cũng sẽ không cưới không được vợ. Lâm Ba lầm bầm đứng người lên, đi đến Dương Thu Cúc trước mặt, hai người đứng thành một hàng, ở nơi đó không lưng. "Nương, nương, trước kia là chúng ta làm không đúng, còn xin ngươi khoan hồng độ lượng, chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau cam đoan cũng không tới quấy rối ngươi." Dương Thu Cúc ngơ ngác đứng tại trước mặt, nội tâm chấn kinh, cũng nghĩ đến trước kia bị cái này hai nam nhân ôm lấy, lại đập lại đánh, miệng bên trong những cái kia dơ bẩn lời nói, kêu cái gì xây người, cái gì móng, đều không đem người nhìn, thậm chí còn muốn cầu kêu cái gì cha nuôi loại hình. Hiện tại ngược lại, đây hết thảy đều là Vương Vĩnh Quý lớn lên có bản lĩnh, mấy người này mới hội túi đầu nhận sai. Những thứ này người sợ, sẽ còn tìm trưởng bối, đến trong nhà nói tốt. đổi lại trước kia nơi nào sẽ dạng này. Dương Thu Cúc dù sao cũng là nữ nhân, nội tâm đều có chút run rẩy, vẫn là không nhịn được rót xuống nước mắt, đứng tại trước mặt hai người giơ tay lên xoa lau nước mắt, cũng không nói gì, xoay người chạy tiến gian phòng đóng cửa lại. Trong phòng nhỏ giọng ồ ồ ồ khóc lấy. Vương Vĩnh Quý, hiện tại cái kia có thể chứ? Chuyện này có thể hay không thì dạng này qua. Vương Vĩnh Quý không nói gì, lão thúc công lại mở miệng nói ra, "Được, chuyện này cứ như thế trôi qua, ta ở chỗ này làm chủ. Về sau các ngươi làm sự tình khác xấu xa như vậy, nếu như lại ra những thứ này do bận sự tình, ta cũng không ra mặt. Về sau chết sống cũng đừng tới tìm ta." Lão thúc công mở miệng lên tiếng, Vương Vĩnh Quý trực tiếp thân thủ, đem trên mặt bàn 1000 khối tiền lấy tới thả tiên túi bên trong. Đã lấy tiền, mọi người cũng nhìn ra được, chuyện này rốt cục nói tốt. Vương Vĩnh Quý đứng lên, đi lấy tiền thời điểm, còn trong túi lại có một cái đen sấm đồ vật roi ra đến, phát ra tiếng vang. Bên cạnh Phan Thắng Lâm, mau từ trên mặt đất nhặt lên xem xét, một mặt rất ngạc nhiên. "Ơ, Vương Vĩnh Quý, nghe nói ngươi rời đi mấy ngày, đi bán dược thảo gì, xem ra là phát tài nhà. Cái này tựa như là mới nhất lây điện thoại ra." "Không tệ không tệ." Phan Thắng Lâm từ trong túi móc ra tiểu linh thông, so sánh một chút, một mặt hiếu kỳ. Đem tiểu linh thông để lên bàn, sau đó ở nơi đó chơi điện thoại di động phát hiện rất nhiều chức năng. Ngay sau đó âm nhạc thì vang lên, "Mặt trời mọc ta leo núi sườn núi, leo đến đỉnh núi." "Đồ tốt, nhìn đến hôm nào ta cũng muốn đi đổi cái điện thoại." Mọi người cũng là một mặt rất ngạc nhiên, ánh mắt một lần nữa đánh đo một cái Vương Vĩnh Quý. Nghe nói qua vừa ra một loại đồ vật điện thoại, thế nhưng là so tiểu linh thông đại ca đại còn tốt, thập lý bát hương đều không có người mua, nghe nói rất quý. Cái này Vương Vĩnh Quý thế mà mua một cái, nhìn đến kiếm nhiều tiền nha. Mà lại này âm thanh vui thật là dễ nghe. Đối diện có một người thì mở miệng hỏi đến, "Vương Vĩnh Quý, điện thoại đều mua, kiếm lời bao nhiêu tiền à?" Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút cũng cười cười, cảm thấy không thể quá kiêu ngạo, cũng không thể quá mức điệu thấp, cũng thấy tất yếu để những người này để ý mình. Sau đó duỗi ra một cái ngón tay, kiếm lời hơn 10000. Nghe nói như thế, mọi người một mặt rất ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, kiếm lời hơn 10000 khối tiền. Đây chính là một cái con số trên trời. Đi bên ngoài làm thuê, một tháng mấy trăm khối, trừ ở cùng chỉ tiêu, quanh năm suốt tháng Tết xuân về nhà, có thể lưu giữ cái 1-2000, vậy cũng là tiền lương phi thường cao, mà lại vô cùng bóp ăn bóp mặc người mới có thể lưu giữ đến. Vung tay quá chán tiền lương thấp một chút, về nhà cơ bản lông đều không có. Chó nói chỉ là những thứ này cả ngày trông coi cái kia mấy khối nông điện, đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Vương Vĩnh Quý trước kia như thế nghèo, còn muốn cho Dương Thu Cúc đi cho khác nam nhân ngủ đến đổi ăn, cái này trong nháy mắt thì biến thành kẻ có tiền. Lấy sau thân phận địa vị dẫm tại bọn họ trên đầu, nhất thời cảm giác tâm lý rất cảm giác khó chịu, cũng có chút ghen ghét dễ ẩm. Nhưng mọi người trên mặt cười ha hả cũng không có nói ra tới. Thậm chí có trong lòng người còn muốn, Vương Vĩnh Quý tuổi trẻ không hiểu chuyện lại tốt lừa gạt, về sau có phải hay không muốn giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng có thể theo tiểu tử này trong tay lừa gạt đến một số tiền đâu. "Nhiều tiền như vậy, ngươi bán thuốc gì thảo a? Trên núi còn có hay không? Mang theo chúng ta cùng một chỗ phát tài thôi." Chương 307, Hòa Sử lão. Vương Vĩnh Quý bĩu môi, trên mặt lấy nụ cười, "Trên núi có đồ vật gì các ngươi còn không rõ ràng làm sao? Vận khí ta tốt, tại bàn câu thôn bên kia, được đến vài quặng kỳ hoa dị thảo, cho nên mới đến nhiều tiền như vậy. Cho dù có, ta cũng đã sớm đào đi bán." Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời này, mọi người một mặt không cam tâm, người nào đó cũng ở đó âm dương quái khí mở miệng nói, "Vương Vĩnh Quý, đến số tiền này ngươi cũng đừng phung phí, ngươi vậy cũng là ông trời thưởng cơm ăn, đột nhiên biến thành nhà giàu mới nổi, cũng dùng không cả một đời, muốn tỉ mỉ dùng." "Ha ha, cảm ơn nhắc nhở a. Trước kia nghèo sợ, ta không biết vung tay quá chán. Ngày mai ta liền để ta Thu Cúc thẩm cầm tiền đi trả một số sổ sách, nó tiền giữ lấy về sau cưới vợ đâu. Thoáng cái trở thành vạn nguyên giàu, cũng không phải nói đùa." Liền Phan Thắng Lâm đều có chút động tâm. "Vương Vĩnh Quý, ngươi loại ý nghĩ này cũng không đối, đến số tiền này cũng không thể hoa cả một đời. Bởi vì ngươi bây giờ tuổi trẻ về sau 5 tháng còn rất dài đâu, có thể phải nghĩ biện pháp tiền đẻ ra tiền. Thôn phía trên gần nhất có một cái hạng mục, ngươi có muốn hay không đầu tư hùn vốn làm một trận? Hơn nữa còn có phụ cấp, ta mang ngươi cùng một chỗ kiếm nhiều tiền." Cái này thời điểm lão thúc công quay đầu lại trừng Phan Thắng Lâm liếc một chút, "Vương Vĩnh Quý qua được không dễ dàng, ngươi cũng không cần đánh chủ ý." Phan Thắng Lâm xấu hổ cười cười, "Ta nói thật, ta là một thôn chi trưởng, ta có thể có ý đồ gì?" "Vương Vĩnh Quý, về sau chúng ta lại tỉ mỉ nói." Lúc này thời điểm Vương Vĩnh Quý cái bụng cục cục gọi, ngẩng đầu nhìn mọi người. "Chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau tốt nhất cũng đừng chọc ta cái gì cũng không sợ. Trong nhà cơm rau dưa, liền cơm đều không có, cũng chiêu đãi không nổi nhiều người như vậy, mọi người mời trở về đi." Mọi người cũng nghe thấy được mùi cơm chín vị, rõ ràng Vương Vĩnh Quý người một nhà chuẩn bị ăn cơm, cũng là gật gật đầu. Vương Mặt Dỗ cùng Nhị Bĩ Tử đi đầu, mở cửa đi ra ngoài trước, người khác lục tục ngo ngoe theo. "Lão thúc công, ngươi không phải mới vừa nói muốn uống đào hoa tử sao? Ngồi xuống uống vài chén thôi." Lão thúc công cười cười, "Lớn tuổi, ngẫu nhiên uống chút còn có thể, ta nhỏ được nhà ta gà không có liên quan, ta đến về nhà." "Vĩnh Quý, ngươi tiền kia chính mình thật tốt giữ lấy ai cũng đừng tin." Nói lão thúc công đi, Vương Vĩnh Quý cầm lấy một cái bình nhỏ, đi nhanh lên tiến phòng chứa đồ, giả bộ nhỏ nửa bình đào hoa tử, đưa cho Phan Thắng Lâm. "Lão thôn trưởng, tiểu đội trưởng sự tình, về sau còn muốn hỗ trợ nhiều hơn nha." Phan Thắng Lâm đem rượu tiếp nhận đi, lấy tay vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. "Yên tâm đi, ta là thật có cái hạng mục, hôm nào bảo ngươi thương lượng, nhìn ngươi có nguyện ý hay không đầu tư. Nhân mạch ta là có, đến thời điểm cùng một chỗ kiếm tiền. Điện thoại coi như không tệ, hôm nào ta cũng đi đổi một cái." Phan Thắng Tâm nói, cười ha hả, cũng mở cửa đi ra ngoài, đuổi kịp Nhị Bĩ Tử cùng Vương Mặt Dỗ, hắn là có lời nói còn muốn nói. Mọi người sau khi đi, trong phòng an tĩnh lại, Vương Vĩnh Quý nhướng mày. "Còn có một người không đi, cái kia chính là lão Lục gia, Vương Tông Phát. Vương Tông Phát cầm lấy cái thật dài tẩu thuốc, vẫn như cũ đứng ở bên cạnh cười tuần tịm, hoàn toàn không có vừa mới trưởng bối loại kia nghiêm túc khí thế. Nói thật Vương Vĩnh Quý hiện tại ghét nhất họ Vương người. Lục gia, làm sao? Ngươi còn có chuyện gì sao? Vương Tông Phát cười cười, thân thủ vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai. Vĩnh Quý, trong nháy mắt biến thành đại hậu sinh đi. Thực chúng ta đều họ Vương, chung một cái lao tổ tông xuống tới, thể nội đều chảy một cỗ huyết mạch, mới là chí thân a. Vừa mới Phan Thắng Lâm biết ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy, liền nói muốn cùng ngươi hùn vốn làm cái gì hạng mục. Ngươi trẻ tuổi có một số việc ngươi không biết, lao tiểu tử kia có thể rất xấu, tâm cũng rất hắc, ăn tươi nuốt sống. Chắc hẳn ngươi cũng biết đi. Ngươi có thể không nên tin lão tiểu tử kia lời nói, không phải vậy ngươi sớm muộn ăn thiệt thòi. Hừ, hắn chỉ sợ cũng nghĩ đến muốn ngươi trong túi tiền đâu. Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, Phan Thắng Lâm làm người người nào không biết đâu. Ta đương nhiên hiểu, còn có đây này. Lục gia lại ở nơi đó cười cười, cha mẹ ngươi tuy nhiên phải đi trước, cũng không có người chiếu cố ngươi. Dương Thu Cúc lại là nữ nhân cái gì cũng đều không hiểu, có lúc a. Ai? Không nói trước những cái kia. Ngươi cũng là số khổ hải tử, hiện tại lớn lên dù sao cũng là Vương gia chúng ta người. Chúng ta họ Vương mới là người một nhà a. Về sau có chuyện gì, ngươi thì tìm chúng ta những trưởng bối này thương lượng, có chuyện gì chúng ta cũng sẽ giúp đỡ lấy ngươi, chính mình người không giúp, giúp ai a. Hôm nay tại ven đường, ta nhìn cái này một nhóm người khí thế hung hăng, xông vào nhà ngươi môn, ta liền biết muốn tìm ngươi phiền phức. Cho nên ta cũng đuổi gấp cùng theo vào, ta rốt cuộc họ Vương lại là ngươi trưởng bối, ta ngồi ở chỗ này, bọn họ cũng không dám thế nào. Ngươi vừa mới đừng trách ta nói chuyện nghiêm trọng, thực ta là cố ý, khí thế không thể thua bọn họ, để bọn hắn biết ngươi còn có trưởng bối ngồi ở chỗ này. Ngươi nhìn, cho ngươi tiền, cho ngươi chịu nhận lỗi. Ngươi thử tưởng. Thượng a, nếu như ta không ở nơi này, trước kia bọn họ là làm sao đối ngươi? Có thể như vậy ôn tồn nói chuyện cùng ngươi. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý vị sâu xa cười cười, Lục gia, ngươi nói cũng đúng nha. Trước kia những thứ này người gặp ta, không phải đánh cũng là mắng, hoặc là trêu đùa ta. Cái này đúng, ngươi muốn ghi ở trong lòng, Phan Thắng Lâm những cái kia ngoại tính người không tin được. Vĩnh Quý a, ngươi tuổi còn nhỏ lại không có cha mẹ, ngươi kiếm lời nhiều tiền như vậy mọi người cũng biết. Ta lo lắng những người kia sau lưng sẽ đánh ngươi tiền chủ ý, muốn không ngươi đem tiền đặt ở Lục gia nơi này, Lục gia giúp ngươi giữ gìn kỹ. Chờ sau này ngươi cưới bà nương, lớn lên thành nhà, Lục gia liền đem tiền cho ngươi. Lục gia, cái này không tốt lắm đâu. Đem tiền đưa cho ngươi giúp ta bảo quản. Ta có chút không quá yên tâm a. Ai? Có cái gì không yên lòng? Ta thế nhưng là ngươi Lục gia nha. Cùng ngươi gia thế nhưng là huynh đệ, chúng ta đều là người một nhà. Ta cũng là quan tâm ngươi mới nói như vậy, là người khác lời nói, ta mới lười nhắc quản loại này nhàn sự đâu. Vương Vĩnh Quý lôi kéo ghế lại ngồi ở phòng khách phía trên, suy nghĩ một chút tựa hồ tại suy nghĩ. Không được, không được, tiền thả trong tay ta, ta mới có lực lượng. Hay nói lấy trước ta qua được rất khổ thời điểm, giống như các ngươi những thứ này thân thích cũng không cho ta ăn, thậm chí gặp ta cùng Dương Thu Cúc, tựa như tránh ôn thần mở dạng. Ta nghèo thói quen, bất kỳ người nào cũng không tin. Nghe nói như thế Vương Tông Phát cũng là mặt mo đỏ ửng. Quả nhiên thân thích mới là lớn nhất không biết xấu hổ, ở nơi đó cười cười, tựa như một vị lão nhân hiền lành, khiến người ta cảm thấy tâm lý rất ấm rất dễ chịu. Vĩnh Quý, ngươi đứa nhỏ này tại sao có thể như vậy chứ? Ngươi nhìn vừa mới vừa phát hiện ngươi có tiền, Phan Thắng Lâm thì đánh ngươi chủ ý, ngươi cũng không muốn nghe hắn lời nói, ngươi làm không qua hắn. Muốn không như vậy đi, ngươi cầm 5000 đồng tiền cho ta bảo quản, trên người ngươi lưu 5000, cũng có lực lượng đúng hay không? Vạn nhất bị người khác lừa gạt đi, ngươi còn có 5000 tại ta chỗ này đâu? Vương Vĩnh Quý nhìn chằm chằm lão nhân này, lại nhìn lại cười. Lục gia, ta từ nhỏ đọc qua tứ thư ngũ kinh, cũng tới qua trung học. Ta đồ chơi kia không được, cũng không cần đồ chơi kia suy nghĩ vấn đề, não tử còn không xấu. Ngươi không nên đem ta làm ngu ngốc hốt dù ta. Ta tại sao muốn đem tiền đưa cho ngươi bảo quản? Cái kia chẳng phải biến thành ngươi đi. Ta ôn tồn đem ngươi trở thành làm trưởng bối, ngươi không muốn làm đến quá phận. Cái này người là thật không biết xấu hổ, Vương Vĩnh Quý cũng không có kiên nhẫn, trực tiếp vạch mặt nói. Lão gia hỏa một mặt xấu hổ, vội ho một tiếng. Vĩnh Quý, ngươi sao có thể dạng này nói chuyện với ta đâu? Nghĩ ta là cái gì người? Ta chính là sợ ngươi không có cha mẹ trưởng bối, bị người khác lừa gạt, mới nguyện ý giúp ngươi bận điệu. Ngươi không nói tiếng khỏe coi như, còn nói loại lời này. Thực sự không được, đánh trương phiếu nợ thả tại ta chỗ này, ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Chương 308, ta cho ngươi bảo quản lấy. Không cần ngươi bảo quản, hồi ngươi nhà mình đi. Ta nghèo thời điểm, ngươi có thể không cho ta qua sắc mặt tốt nhìn, hiện tại biết ta có chút tiền, liền biết là ta Lục gia. Vương Tông Phát bị Vương Vĩnh Quý nói đến mặt đỏ lên, giả vờ tức hổn hển bộ dáng. Tính toán, tính toán. Ta cái này cao tuổi rồi thấy ngươi đáng thương. Ngươi ngược lại nghĩ ta là cái kia loại người, bị người khác lừa gạt đừng khóc là được, đến thời điểm cũng đừng tới tìm chúng ta những trưởng bối này. Nói mở cửa thì đi ra ngoài, Vương Vĩnh Quý cũng nói một câu, ta đói tôi tâm thời điểm, cũng không gặp từng có trưởng bối. Lão giả kia đi ra ngoài, đột nhiên lại đi về tới, Vương Vĩnh Quý cũng là sững sờ. Ha ha, Vĩnh Quý, Lục gia ta gần nhất trong tay có chút gấp, ngươi có thể hay không mượn cái 1000 thanh khối cho ta? Ngươi đường ca ở bên ngoài làm thuê, tìm tới bạn gái, thế nhưng là tìm bạn gái phải bỏ tiền, không có tiền hoa. Đây chính là ngươi đường ca nha. Ngươi cũng không thể mặc kệ đi. Có thể hay không mượn cái 1000 thanh khối cho ta, chờ ngươi đường ca Tết xuân sang năm trở về thì đem tiền trả lại cho ngươi, sẽ còn cho ngươi cái hòm bao. Nói không chừng đến sang năm lúc này thời điểm, ngươi đường tẩu liền sẽ cho Vương gia chúng ta sinh con trai thêm miệng, đến thời điểm ngươi cũng có thể làm thúc. Vương Vĩnh Quý cũng nhịn không được nữa, mặt trầm xuống. Cút cho ta. Còn thật không biết xấu hổ a. Mở miệng 1000 thanh khối. Thập lý bát hương ngươi đi tìm ra một nhà cho mượn 1000 thanh khối thử một chút. Cũng không phải là không trả ngươi, mà lại vừa mới ngươi liền phải 1000 thanh khối, trên người ngươi còn có vạn thanh khối đâu. Ngàn thanh khối đối với ngươi mà nói không phải liền là món tiền nhỏ đi. Chúng ta thân thích, điểm ấy bận bịu ngươi cũng không chịu giúp, về sau ngươi có chuyện, ai còn giúp ngươi nha? Lão tử không muốn người khác giúp. Trước mặt lão nhân cũng có chút gấp, ngươi tốt ý tứ nói loại lời này. Ngươi ra chết thời điểm, cha mẹ ngươi chết thời điểm, người nào không có giúp ngươi nhà? Là ai đặt lên sườn núi? Ngươi bây giờ nói loại này vong ân phụ nghĩa lời nói, cái này có thể không được. Ha ha, nói thật giống như ta ra lúc còn sống, không có giúp qua các ngươi giống như. Thậm chí một số thân thích, xem bệnh đều không muốn tiền, có ít người rõ ràng có tiền cố ý lại lấy không cho, thời gian dài còn tập mãi thành thói quen. Nhà các ngươi có người qua đời thời điểm, ta đại bá cha ta ông nội ta tại thời điểm, không có đi giúp các ngươi vượt qua quan tài sao? Nói tốt giống thiếu các ngươi một dạng. Thật sự là không biết xấu hổ a. Ngươi có đi hay không? Không đi đừng trách ta đổi người. Vương Vĩnh Quý, ta thế nhưng là ngươi Lục gia. Ta đại gia ở chỗ này đều vô dụng, đừng nói ngươi Lục gia. Vương Vĩnh Quý nói đứng lên liền muốn đuổi người, Vương Tông Phát lập tức biến một bộ sắc mặt. Vĩnh Quý, ngươi đừng nội. 1000 khối tiền tại niên đại này, cũng tốt xấu là cái ngàn nguyên hộ, thật có chút nhiều. Mượn 500 đồng tiền cho ta được hay không? Vương Vĩnh Quý một mặt tức giận không nói gì. Cái kia. 300, 200, 100 khối tiền dù sao cũng nên có thể chứ. Ngươi đến cùng cho hay là không cho? Vương Vĩnh Quý chính mình cũng bị tức cười, ha ha. 100 khối? Ta thiếu ngươi a. Đừng nói 100 khối, một mao tiền lão tử cũng không cho. Còn nhớ rõ trời tuyết lớn ta thu cúc thẩm đến cùng ngươi mượn than sao? Ngươi thế nhưng là vương gia trưởng bối a. Ngươi làm thế nào? Lão gia hỏa này cũng tức giận đến thẹn quá hóa giận, tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý, trở mặt không quen biết đúng không? Liên huyết mạch đều không nhận, lục thân bất nhận không có kết cục tốt, ngươi chờ xem. Nói đến đây mới nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, một bên đi ra ngoài còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Gian nhà an tĩnh lại, hưởng thụ được mới vừa rồi bị người xin vay tiền cảm giác, khoan hãy nói tâm lý thật thoải mái. Cũng có chút phiền, cảm giác những thứ này người là thật không biết xấu hổ, đem chính mình cũng cho tức giận cười. Ta đói bụng, rau xào ăn cơm đi. Cửa gian phòng mở ra, Dương Thu Cúc đi tới, trên mặt có chút nước mắt, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý gật gật đầu. Vĩnh Quý, sống hơn nửa đời người, ta rốt cục tìm về điểm làm người cảm giác, cũng đều là ngươi có bản lĩnh. Dương Thu Cúc tại xào lấy đồ ăn, đồng thời cũng ở đó mở miệng nói ra, Vương Vĩnh Quý cười cười. Không có việc gì, về sau rốt cuộc không cần qua loại cuộc sống đó. Tiền này ngươi cầm lấy, những năm này nợ người khác tiền, ngày mai ngươi đều đi trả. Nói thật có thiếu rất nhiều năm, chỉ sợ khác người cũng đã quên. Thực cho chúng ta mượn tiền, cũng không có ý định muốn trở về qua. Cho nên trả tiền thời điểm, ngươi cho thêm 2-3 khối đi. Xem như lợi tức. Nghe nói như thế Dương Thu Cúc quay đầu gật gật đầu, ừm. Có ít người là thật hảo tâm, cũng cần phải làm như thế. Tiền ngươi lấy về, ngươi không phải vừa cho ta 1000 sao? Vương Vĩnh Quý đi qua đem tiền kín đáo đưa cho Dương Thu Cúc, cái kia 1000 khối tiền ngươi lưu ở trên người, xem như lực lượng dùng. Dương Thu Cúc nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, trong nhà có cột nhà, cũng là tốt. Sao kỹ đồ ăn, hai người ăn cơm, Dương Thu Cúc lại mở miệng nói ra, vừa mới hai người kia cho 1000 khối, ngươi cũng đều cầm. Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn lấy Dương Thu Cúc, ừm. Làm gì không cầm? Dương Thu Cúc lại có chút xấu hổ, ngươi bắt người ta tiền, ta làm sao đột nhiên cảm giác là lạ, giống như. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng cười ha ha lên, ha ha. Dương Thu Cúc vũ mị cười một tiếng xấu hổ, đi ngươi. Còn nói loại lời này. Bất quá cũng không có gì, trước kia chúng ta thì như thế sống tới, ngu sao không cầm. Hai người ở nơi đó trò chuyện rất lâu, cười cười nói nói, cũng cơm nước xong xuôi. Dương Thu Cúc ở nơi đó rửa chén. Vĩnh Quý, trả hết tiền về sau, ta liền để Thanh Sơn mua cho ta mấy cái túi gạo trở về. Lần trước ngươi mua cũng ăn hết, đại nha cùng nhị nha cũng thường xuyên đến ăn. Ta muốn đem vại gạo giả đến mức tràn đầy, nhìn lấy trắng bóng gạo, ta cũng cảm giác tâm lý đặc biệt an tâm, cũng rất có cảm giác an toàn. Ân, còn nhiều hơn mua chút thịt ăn. Có tiền, ngươi muốn làm sao hoa thì xài như thế nào. Sau khi ăn xong, buồn ngủ đột kích, tẩy cái chân, về đến phòng nằm thẳng rất nhanh liền ngủ. Ngủ đến nửa đêm mông lung, Dương Thu Cúc mở cửa phòng. Vĩnh Quý, ngủ không? Dương Thu Cúc căn bản không biết Vương Vĩnh Quý chuyên này đi trong thành tao nộ, hiển nhiên là muốn nhiều. Vương Vĩnh Quý nhắm mắt lại không núp đích, có nghe thấy không trả lời. Thời gian chậm rãi qua đi, giống thường ngày, Dương Thu Cúc từng bước một đi tới, trông thấy Vương Tự Hồ rất mệt mỏi, cũng biết Vương Vĩnh Quý rất mệt mỏi. Thở dài một hơi, kéo qua chăn mền cho Vương Vĩnh Quý đắp kín, tuy nhiên ban ngày mặt trời độc, nhưng là nông thôn không khí tốt, nửa đêm lạnh, quan tâm sợ hãi Vương Vĩnh cho đông lạnh lây. Cái này mới chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ trở lại gian phòng của mình. Ngày thứ hai hừng đông mặt trời đều đi ra, thời gian cũng không còn sớm, đến ăn điểm tâm thời gian. Vương Vĩnh Quý bị đánh thức, nghe thấy gian nhà phòng khách, phảng phất có rất nhiều nữ nhân tại nói chuyện phiếm, có âm thanh âm giọng lại lớn, cười ha ha, cười đến tựa như khua chiêng gõ trống giống như. Người nào nha? Đều không cho ta ngủ ngon giấc. Vương Vĩnh Quý ngồi xuống, mắt say lờ đờ mông lung, lây tay gãi gãi đầu. Làm sao trong nhà đến nhiều như vậy bà nương? Trước kia lời nói, hơn nửa năm cũng không thấy có một người hội tới nhà của ta nha. Đến cùng đang làm gì? Vương Vĩnh Quý vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cũng nghe thấy Dương Thu Cúc nói chuyện cùng bọn họ thanh âm. Đứng lên nhìn xem điện thoại, thế mà ngủ đến 11 giờ sáng trông, cái bụng có chút đói, cũng là mặc quần áo tử tế, rời giường. Đi ra khỏi phòng đi tới phòng khách, xem xét cũng giật mình. Toàn bộ đều là một số 3, 40, 50 tuổi phụ nữ, ở nơi đó trò chuyện có thể vui mừng, một bên nói một bên cười, thế mà đại bộ phận đều là mình thân thích. Vĩnh Quý, ngươi rời giường nha. Nhanh tới tới, sát bên Lục Thẩm ngồi, Lục Thẩm có lời nói với ngươi đây. Cái này lớn lên mi thanh ngục tú, thật giống cha hắn đẹp trai, ha ha ha. Thu Cúc ngươi nói có đúng hay không? Dương Thu Cúc đang nấu cơm, biểu lộ có chút xấu hổ cũng có chút phức tạp, tựa hồ không quá muốn để ý tới những thứ này phụ nhân. nhưng không biết sao lại là thân thích, không có cách nào chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, ở nơi đó cười theo, rất ít nói chuyện, thực sự không có cách nào chỉ có thể trả lời một câu. Những cái kia phụ nữ càng nói càng hăng say, ùn ùn kéo đến khen Vương Vĩnh Quý tốt. Vương Vĩnh Quý mới vừa lên đâu, có hai nữ nhân nhiệt tình đi qua, còn giúp Vương Vĩnh Quý sửa sang một chút theo lĩnh, ở nơi đó khen lấy, làm đến Vương Vĩnh Quý đều có chút xấu hổ một mặt ngượng, có chút xấu hổ, không quá thích ứng. Tuy nhiên đều là họ Vương thân thích, những thứ này người, thế nhưng là thật nhiều năm chưa từng tới nhà mình, mà lại đều là một cái thôn. Hôm nay làm sao đều chạy tới? Mặt trời mọc từ hướng tây. Chương 309, thật đáng buồn buồn cười. Trông thấy một màn này, nội tâm cũng thở dài một hơi, đông nhiên nghĩ đến một câu. Người nghèo phố xá sâm vất không người hỏi, người giàu thâm sơn có người thân ở xa. Những thứ này người, những năm này, chưa bao giờ đặt chân qua chính mình cửa nhà. Hôm nay đột nhiên tụ tập ở chỗ này, mà lại thay đổi trước kia sắc mặt, nhiệt tình như vậy, thật như là thân nhân. Chỉ sợ chính mình kiếm tiền sự tình, đêm qua đã tuyên dương ra ngoài. Những thứ này phụ nhân ở nơi đó hỏi han ân cần, Vương Vĩnh Quý đồng thời không có cảm giác tâm tình dễ chịu, mà là có chút phản cảm, nhớ tới những thứ này người từng trương lạnh lùng mặt. Vĩnh Quý, ngươi tuổi tác cũng lớn như vậy, suy nghĩ sang năm liền đến kết hôn tuổi tác. Nhà ta có một cái văn bối, hôm nào gọi ta tới, cùng ngươi xem mắt nhận thức một chút. Vương Vĩnh Quý có chút bất đắc dĩ, nhìn về phía Dương Thu Cúc. Dương Thu Cúc ở nơi đó nấu cơm, cũng là bất đắc dĩ nhìn về phía Vương Vĩnh Quý. Ta cái này vừa rời giường còn không có rửa mặt đâu. Các vị thẩm tẩu tự nhường một chút. Vương Vĩnh Quý đem trước mặt một nữ nhân đẩy ra, đi lấy một chương khăn mặt cùng bồn rửa mặt, múc một bầu nước đổ vào, chuẩn bị ra cửa, cũng đem Dương Thu Cúc cho kéo đến một bên. Thu Cúc thẩm, đây là có chuyện gì? Những thứ này thân thích, trước kia thấy chúng ta tựa như nhìn thấy ôn thần một dạng, làm sao lớn sáng sớm đi tới nhà? Dương Thu Cúc bây giờ trở nên đó là càng ngày càng vũ mị, cái kia tràn đầy làn thu thủy ánh mắt, tức giận trắng Vương Vĩnh Quý một dạng, cũng cười cười. Xú tiểu tử, hiện tại vẫn là lớn sáng sớm nha. Đều giữa trưa. Hôm qua như vậy nhiều người biết ngươi có tiền, đã sớm chuyển ra. Dựa theo ngươi nói, cầm tiền còn cho người khác, buổi sáng ta lấy tiền đi trả cho người khác cho thêm một hai khối. Ngươi những thứ này thân thích tự nhiên trông thấy cũng biết, mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Sau đó vây đến bên cạnh ta cho ta vay tiền, ta cũng thật khó khăn, luôn không khả năng đắc tội nhiều người như vậy đi. Mà lại ta chỉ là người ngoài, các nàng trong mắt hồ ly tinh, bình thường đều xem thường ta đây. Cho nên ta chỉ có thể đem cái này gánh nặng vứt cho ngươi, nói tiền là ngươi kiếm lời, ta không có cách nào làm chủ. Sau đó cái này một nhóm người thì phần phật theo ta về nhà, chuẩn bị cùng ngươi vay tiền đâu. Vĩnh Quý, những thứ này người làm sự tình rất tuyệt tình, không giúp đỡ thì thôi. Thân thể ở sau lưng nói huyên tuyên cũng là hung hăng, có lúc mắng ta cũng là nhiều nhất, hiện tại có tiền, ngươi cũng không thể đem tiền cho ngươi mượn những thứ này thân thích, thật rất buồn luôn. Dương Thu Cúc ở nơi đó giải thích, cũng tương tự phản cảm cái này một nhóm người. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ừm, yên tâm đi, ta tiền cũng là ném cho chó ăn, cũng sẽ không cho bọn họ. Vương Vĩnh Quý vừa nói vừa cười cười, ngươi có cảm giác hay không? Hiện tại bọn hắn đi cầu chúng ta, hâm mộ ánh mắt, có phải hay không cảm giác tâm tình đặc biệt tốt? Dương Thu Cúc quay đầu như có điều suy nghĩ một hồi, trên mặt cũng lộ ra nụ cười gật gật đầu, ừm, ngươi khoan hay nói, thật không nghĩ tới bọn họ có chuyện nhờ chúng ta thời điểm, tâm tình là thật thoải mái. Ừm, thì coi như bọn họ biết chúng ta có tiền, cái kia thì có ích lợi gì? Để bọn hắn biết, cũng là không cho bọn hắn mượn tiền, để trong lòng bọn họ hâm mộ ghen tị và hận, ta tức chết bọn họ. Vương Vĩnh Quý nói bưng lấy chậu rửa mặt đi ra ngoài, tại nhà chính cạnh cửa, Dương Thu Cúc vẫn còn có chút lo lắng dặn dò một câu. Vĩnh Quý, ngươi khác làm quá mức lửa, dù sao cũng là ngươi thân thích, lại nhiều người như vậy, làm mất lòng không tốt. Phi, còn ta thân thích đâu? Sớm liền đắc tội chết, không sợ. Những thứ này thân thích có còn không bằng không có đâu. Dương Thu Cúc cũng không biết nói cái gì cho phải, quay người đi trở về phòng khách. Vương Vĩnh Quý tại bên ngoài viện rửa sạch mặt bưng lấy cái chậu lại đi tới, đem khăn mặt đặt ở một can phía trên, để tốt buồn rửa mặt, cũng nhìn lấy này một đám thân thích, rốt cục mở miệng. Thú Nga Thẩm, chúng ta đều không phải là tiểu hải tử. Các ngươi đột nhiên chạy tới nhà của ta, đến cùng có chuyện gì, thì đi thẳng vào vấn đề nói, khắc quanh co lòng vòng. Tú Nga Thẩm, nhà nàng công công, ở trong tộc bối phận rất cao, bởi vì trong nhà có lão nhân tồn tại, cho nên tại này một đám phụ nữ bên trong, nói chuyện cần phải tương đối dễ dùng. Thạch Tú Nga, cười cười, lấy tay vô vô tay. Tựa hồ cũng có chút xấu hổ, không ngừng lấy tay sờ lấy trên bờ vai hai cái bím tóc. Vĩnh Quý, cái này không. Ngươi bây giờ lớn lên, mọi người chúng ta đều tới nhìn ngươi một chút, rốt cuộc mọi người là thân thích, muốn nhiều đi vòng một chút, quan hệ làm tốt một chút. Vương Vĩnh Quý mặt âm trầm xuống, vô cùng không vui, khí thế loại này mà ra. Những nữ nhân này cũng không cười nổi, cũng không quá tốt ý tứ quân lên đến, dù sao trước kia bọn họ sở tác sở vi, tâm lý rõ ràng, tự nhiên cũng có chút xấu hổ. Vương Vĩnh Quý kéo qua một cái ghế gỗ tử, ngồi đến trước mặt những người này, bắt chéo hai chân, nhìn từ trên xuống dưới, giữ gìn mối quan hệ. Nhiều đi lại. Còn nhớ rõ hai tháng trước sao? Nhà các ngươi đang dùng cơm, ta đi ngang qua người cửa nhà, cho là ta đến nhà ngươi ăn trực ăn, tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Ngươi còn hướng lấy ta chửi một câu cái gì? Thượng như là, ta lấy cho chó ăn, cũng sẽ không cho thứ quỷ nghèo này ăn. Trước kia rất nghèo, đi qua nhà các ngươi cửa, loại chuyện này không có ít phát sinh. Ta Thu Cúc Thẩm tìm các ngươi mượn điểm đồ vật, có mượn đến quá giống. Nhau sao? Ngược lại là thôn bên trong hắn ngoại tính người, có lúc nhìn không được đáng thương, hoặc nhiều hoặc ít giúp một chút, liền xem như không có gì tốt ăn, có nhét đầy cái bao tử đồ vật cũng sẽ cho một chút. Thế mà các ngươi đâu? Còn không biết xấu hổ nói là thân thích, tới nhà của ta ta không cầm cây gậy đem các ngươi đuổi đi ra, xem như ta giảm lương. Tâm. Vương Vĩnh Quý trực tiếp ở nơi đó mở miệng cũng không muốn nói nhảm, đem những này người vay tiền lời nói cho chắn trở về. Trước mặt mấy cái phụ nữ, một cái khác chậm rãi ở nơi đó mở miệng. Vĩnh Quý, ngươi cũng không thể nói như vậy, chúng ta sinh hoạt tại niên đại này, nhà ai cũng không có dư thừa ăn, tất cả mọi người đói bụng, chỗ nào lại có đồ cho ngươi ăn nha. Chúng ta đều khắp nơi đi mượn đâu. Vương Vĩnh Quý cười cười, từ trong túi lấy ra một điếu thuốc, nhen nhóm trong miệng nôn ra một miệng khói bụi. Không phải có cho hay không đồ vật vấn đề, mà là các ngươi thái độ vấn đề. Dương Thu Cúc vì ta, vì nuôi sống ta, làm rất nhiều để cho các ngươi xem thường sự tình, trong lòng ta đều rõ ràng. Ngoại nhân chỉ nói là, hoặc là mắng, những thứ này cũng không quan trọng. Hoa nãi nãi, ngươi còn nhớ hay không đến năm trước? Ngươi nhi tử, cũng chính là ta cái kia ngốc đường thúc, so nhị lang tử cũng không khá hơn chút nào, bất quá sẽ làm việc. Nay tuổi 38 tuổi đi, còn không có cưới lão bà. Ngươi tìm đến ta vị hôn thê, để cho ta Thu Cúc Thẩm làm ngươi con dâu phụ, gả đi. Ta Thu Cúc Thẩm nói trong nhà còn có ta, không được. Ngươi nói thế nào? Ngươi nói ta chết thì chết thôi. Không quan trọng. Ta Thu Cúc Thẩm không đồng ý, sau đó ngươi là làm sao làm? Ngươi gọi một đám họ Vương người phụ nữ, các ngươi cái này một nhóm người một cái cũng không thiếu đi. Nói ta Thu Cúc Thẩm bại hoại Vương gia người danh tiếng, không thể lưu. Ta còn nhớ tinh tưởng, đi tới ta cửa nhà, thì tại cửa ra vào cái kia một đồi ruộng bên cạnh đống cỏ. Các ngươi một nhóm người, đem ta Thu Cúc Thẩm đặt tại đống cỏ chỗ đó đánh, tóc kéo đầy đất đều là. Trên cổ, trên mặt, toàn bộ đều là các ngươi móng tay vết máu. Ta Thu Cúc Thẩm về đến nhà giống như trước một dạng, ở trước mặt ta một câu đều không nói, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Cũng là không gả cho ngươi cái kia nhi tử nốc, ngươi có cần phải đi? Nếu như nhà ta trưởng bối vẫn còn, ngươi dám như vậy phải không? Tin hay không đem ngươi cái này lao cốt đầu đều cắt đứt, ném vào trong hầm phân. Ta tới khuyên, còn bị ngươi cái kia nhi tử nốc, còn có mấy người đánh cho một trận. Vương Vĩnh Quý rất là tức giận ở nơi đó mang lấy, cút cho ta. Về sau họ Vương đừng tới nhà ta, hiện tại ta cũng không sợ. Nhị bí tử, Vương Mặt Dỗ đều bị ta đánh cho đến nhà xin lỗi, các ngươi như là muốn thử một chút, nhìn ta có thể hay không thủ hạ lưu tình. Chương 310, đừng ở ta cửa mắng. Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Vĩnh Quý, chúng ta những nữ nhân này kiến thức ngắn, ngươi khác chấp nhặt với chúng ta, đều là hoa nãi nãi sai, cũng ở nơi đây cùng ngươi xin lỗi có tốt hay không? Vương Vĩnh Quý hế ẩm cười, ha ha, không cần thiết, ta không báo thủ liền tốt, đi nhanh lên đi. Hoa nãi nãi đây chính là hơn 70 tuổi, tóc đã bạc trắng tóc bạc trắng, trên mặt rơi xuống nước mắt, bịch một tiếng thế mà cho Vương Vĩnh Quý quỳ xuống. Mọi người sắc mặt giật mình, thì liền Vương Vĩnh Quý cũng là như thế. Trường bối đột nhiên quỳ xuống, ai cũng cảm nhận được có chút không chịu nổi. Bất quá Vương Vĩnh Quý vẫn không có động tĩnh, giả vờ nhìn không thấy một dạng. Vĩnh Quý, hoa nãi nãi ta cho ngươi quỳ xuống nhận lầm. Thu Cúc, lần trước thật là ta không đúng, để người trong tộc đến đánh ngươi mắng ngươi, ta cái này tuổi đã cao cũng cùng ngươi quỳ xuống, ngươi cùng Vương Vĩnh Quý nói câu lời hữu ích. Vĩnh Quý, ngươi cái kia ngốc thúc, nhanh không được. Đi bệnh viện kiểm tra cũng không có cách, sau cùng kéo về nhà, chúng ta cũng không có tiền trị bệnh. Lão thúc công cũng nói không có cách nào, nói dưới gầm trời này nếu như có thể có người ổn định bệnh tình trị tốt, cũng chỉ có ngươi. Còn cầu ngươi giúp đỡ chút, đi cứu cứu ngươi cái kia ngốc thúc, chỉ cần có thể trị tốt. Vương Vĩnh Quý tranh thủ thời gian khoát khoát tay, đi bệnh viện y đi. Ta không biết y thuật. Ba hồn bảy vía thiếu một hồn, kiếp trước chính là đại ác nhân, một thế này thành người thành thật. Trả hết nợ, cũng nên đi. Người sống trăm năm tu trăm năm, hồn tu 500 năm. Vương Vĩnh Quý nhấp nhô nói xong một câu, lộ ra rất là vô tình lạnh lùng. A, trước kia ngươi ra yêu ngươi như vậy, còn nói ngươi thiên phú rất tốt, có thể kế thừa hắn bên trong ý nghĩa, ngươi làm sao không biết nha? Đừng cho ta quỳ xuống cũng vô dụng, không biết cũng là không biết. Lão nhân bị mọi người chung quanh cho dịu dắt đứng lên, chúng ta cũng biết ngươi kiếm tiền, hiện tại là thập lý bát hương không nhiều vạn nguyên hộ. Hiện tại chúng ta những thứ này thân thích cũng là thuộc ngươi có tiền nhất, ngươi có thể hay không mượn 1-2 ngàn cho ta, ta đi cho ngươi cái kia ngốc thuốc xem bệnh, về sau có tiền thì còn cho ngươi. Không có, một phân tiền cũng không mượn. Vương Vĩnh Quý, không muốn làm được tuyệt tình như vậy, chúng ta đều là một cái tổ tông xuống tới, ngươi thế mà thấy chết không cứu. Đúng, ta chính là thấy chết không cứu. Ngươi, lão nhân kia dùng tay chỉ Vương Vĩnh Quý, tức giận đến tay phát run, xem ra kém chút không có tức ngất đi. Vĩnh Quý, lần trước ta cũng không có đánh qua ngươi Thu Cúc Thẩm, ở bên cạnh nhìn mà thôi, cũng không có đắc tội các ngươi. Nhà ta cái kia em bé nhỏ như vậy, cũng coi là đệ đệ ngươi. Bây giờ đi tiểu học báo danh đều không có tiền, ngươi có thể hay không mượn điểm phí báo danh? Không nhiều, cũng là mấy cái 10 đồng tiền mà thôi. Cái này nữ nhân vừa mở miệng, hắn nữ nhân cũng ở đó các loại mở miệng kiếm có, sợ Lạc Hậu không có mượn đến tiền, Bobo nói, một bộ đáng thương bộ dáng. Không có, các ngươi cái này còn tổ đoàn đến vay tiền. Chúng ta cũng là không có cách nào, thì ngươi như thế một cái thân thích đột nhiên bạo phát có tiền, cũng chỉ có thể tới tìm ngươi. Nhà ta gia đình tình huống cũng so ngươi cũng không khá hơn chút nào, liền ăn đều không có, chúng ta đều đói vài ngày. Lan, có bao xa lan bao xa. Vương Vĩnh Quý đi qua, đem những người kia đẩy ra môn, sau đó đóng cửa lại. Một đám nữ nhân bị đẩy ra nhà chính viện tử, ở bên ngoài bắt đầu nhảy nhót lấy chân chửi ầm lên. Tốt ngươi cái đáng đâm ngàn đao Vương Vĩnh Quý, lục thân bất nhận ngươi không có tốt kết quả. Kiếm lời mấy chục ngàn khối tiền, mượn mấy khối tiền cũng không chịu. Đáng đời ngươi người một nhà chết hết, ngươi làm sao trước kia không có chết đói không có nghèo chết, ông trời bất công a. Cho ngươi thứ quỷ nghèo này kiếm tiền thế mà cũng không cho chúng ta, ngươi cái đáng đâm ngàn đao. Bên ngoài không chỉ một nữ nhân mắng, thanh âm rơi xuống về sau, một nữ nhân khác cũng ở đó mắng lên, thanh âm rất khó nghe, tại cửa ra vào liền bắt đầu nguyền rủa. Thậm chí còn nghe gặp bên ngoài trên vách tường, cái kia tấm ván gỗ phát ra bang lang thanh âm, cần phải lại là mắng lại là kiếm tảng đá nện. Vương Vĩnh Quý chau mày, mở cửa đi ra ngoài, Dương Thu Cúc tranh thủ thời gian chạy tới lôi kéo Vương Vĩnh Quý tay. Vĩnh Quý, ngươi cũng đừng xúc động. Ngươi yên tâm ta nắm chắc. Vương Vĩnh Quý quay đầu lại nói một câu, xoay người rời đi ra ngoài, Dương Thu Cúc đứng tại nhà chính, không muốn ra ngoài nhìn thấy những người kia. Vương Vĩnh Quý vừa đi ra đi, một khối đá bay tới, giật mình tranh thủ thời gian nghiêng đầu. Tảng đá tại chính mình lỗ hai bên cạnh sượt qua người, phát ra ông một tiếng, sau đó nện đến sau lưng vách tường trên ván gỗ, răng rắc rơi trên mặt đất. Vương Vĩnh Quý thực sự nhịn không được giận dữ, đưa tay chỉ trong đám người một nữ nhân, cũng chửi ầm lên. "Lan Thẩm, có gan ngươi lại nện nhà ta thử một chút. Các ngươi đều cho ta lăn, khác đến ta cửa nhà nguyền rủa." Nữ nhân kia khí thế một chút đến, còn đứng ra một bước, hai tay chống nạnh. "Ngươi cái đáng đâm ngàn đao Vương Vĩnh Quý, đáng đời nhà ngươi chết hết, đáng đời ngươi từ trên cây lăn xuống đến hiện tại bất nam bất nữ. Đây chính là ngươi báo ứng. Lục thân bất nhận, về sau ngươi còn sẽ có thai nạn đâu. Ta mắng ngươi làm sao? Làm trưởng bối mắng ngươi vài câu làm sao? Có chút tiền không tầm thường a. Ngươi tiền kia ngươi có thể hòa cả một đời sao? Quỷ nghèo cũng là quỷ nghèo, còn cho là mình trở nên nổi bật đâu. Ở trong mắt người khác, như cũ liền một đống cứt đều không phải là." Vương Vĩnh Quý không nói gì, chạy tới, thân thủ cũng là một bàn tay. Cái tát thanh âm rất vang dội, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lan Thẩm nghèo đầu, tóc có chút lộn xộn, mặt đỏ bừng, có chút không dám tin tưởng. Vương Vĩnh Quý một cái vãn bối lại dám đánh chính mình, mà lại một người nam nhân lại dám đánh nữ nhân. "Ai nha, ngươi tên quỷ nghèo này lại dám đánh ta. Không cho ngươi chút giáo huấn, vấn đề này truyền đi, về sau ta còn thế nào sống nha." Trước mắt cái này hơn 40 tuổi phụ nữ, rõ ràng bình thường cũng phách lối quen, chỗ nào nhịn được như thế một hơi. Rồi ra hai tay liền muốn đến bắt Vương Vĩnh Quý tóc, mà lại cái kia thùng nước eo dài đến cũng thấp, nhưng là rất rắn chắc, làm việc nhà nông khí lực rất lớn. Vương Vĩnh Quý giơ chân lên, trực tiếp một chân đem cái này nữ nhân đá bay ra ngoài, nện ở viện tử cái kia trên hàng rào. Cái kia hàng rào cũng có nhiều năm, tăng thêm quanh năm gặp mưa phơi nắng có chút mốc meo, cái kia hàng rào đều bị nện sụp đổ mất. Nữ nhân kia nằm trên mặt đất, một mặt thống khổ, lấy tay ôm bụng sắc mặt trắng bệnh, ở nơi đó lật qua lật lại, không có lên tiếng âm. Tựa hồ cũng đổi không giận, qua rất lâu mới từng ngụm thở phì phò, sau đó bắt đầu ở chỗ đó kêu cha gọi mẹ. "Vương Vĩnh Quý, Lan Thẩm không chỉ là ngươi trưởng bối, vẫn là nữ nhân đâu. Ngươi làm sao ra tay ác như vậy?" Bên cạnh có người ở nơi đó phê bình lấy, Vương Vĩnh Quý đi qua, dùng tay chỉ nữ nhân kia. "Ngươi nói thêm câu nữa, có gan ngươi nói thêm câu nữa." Nữ nhân kia một mặt sợ hãi, rốt cục không nói thêm gì nữa, không ngừng lùi lại. Vừa mới cái kia Lan Thẩm, ngồi dưới đất kêu cha gọi mẹ thanh âm rất lớn. Thì liên sát vách Trương đại trụ, còn có Liệu Như Yên đều nghe thấy, mở cửa đi tới đứng tại nhà mình cửa viện nhìn lấy bên này. Trông thấy đều là Vương Vĩnh Quý thân thích, cũng không nói gì, cũng không có đi qua tới. "Lan, cút cho ta ra sân nhỏ." Những phụ nữ này là thật sợ hãi, tranh thủ thời gian cẩn thận từng ly từng tí đi xuống viện tử. Vương Vĩnh Quý lại đi về tới, nữ nhân kia ở nơi đó kêu cha gọi mẹ, thanh âm lao đại, sân cốc đều có hồi âm. Vương Vĩnh Quý trực tiếp bắt lên đầu tóc, liền hướng bên ngoài viện kéo đi, muốn khóc muốn chết đừng tại ta cửa nhà. Năm trước, gia hỏa này đánh Dương Thu Cúc cũng là đánh vô cùng tàn nhẫn nhất, nắm lấy tóc đặt tại cây lúa trong bụi cỏ, thậm chí đè xuống đất, qua sau trong tay còn có một thanh tóc, cho nên Vương Vĩnh Quý không có nương tay. Nắm lấy kéo lấy, trực tiếp ném ra sân nhỏ. "Ai nha, ngươi cái đáng đâm ngàn đao Vương Vĩnh Quý, đau chết ta. Ông trời a, ngươi nhưng muốn mở to mắt nhìn xem, đem cái này Vương Vĩnh Quý cho đánh chết đi. Còn không đi đúng không? Vẫn ngồi ở ta cửa khóc đúng không?" Vương Vĩnh Quý đi trở về phòng nhỏ, kéo ra một cái tủi, có cánh tay lớn nhỏ, thở phì phì đi qua. Nữ nhân kia rốt cục sợ, cũng không có ngồi tại bên ngoài viện khóc, đứng lên co cẳng liền chạy. Cần phải cũng đã được nghe nói Vương Vĩnh Quý đánh nhị bĩ tử cùng Vương Mặt Dỗ sự tình, nhìn đến đây là thân thích, gia hỏa này cũng muốn hạ tử thủ. Chương 311, ta bị đánh ngươi sẽ mở miệng sao? Cái kia một đám nữ nhân rốt cục không dám lên tiếng, rời đi. Viện tử cũng an tĩnh lại, Trương đại trụ đi tới, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Vương Vĩnh Quý, cười cười hỏi đến: "Vĩnh Quý, xảy ra chuyện gì nha? Làm sao ngươi những thứ này thân thích đều đến nhà ngươi, còn kêu cha gọi mẹ mà ngươi?" Vương Vĩnh Quý nhìn về phía Trương đại trụ, tựa hồ gần nhất tâm tình tốt rất nhiều, thở dài một hơi. "Gần nhất rời đi mấy ngày, tại trong đại thành thị bán một nhóm dược thảo, kiếm lời chút tiền. Cho ta cùng Thu Cúc Thẩm đều mua cái điện thoại, đêm qua bị người phát hiện, cũng không gặp được, kiếm tiền sự tình thì truyền đi. Không phải sao, ta còn chưa tỉnh ngủ đâu. Nay một đám thân thích liền đi đến trong nhà, muốn mượn tiền. Ta không mượn thì thẹn quá hóa giận mắng ta, còn dùng tảng đá nện nhà ta, thật coi ta dễ khi dễ đâu." Vương Vĩnh Quý nói chuyện thời điểm, cũng trông thấy Trương đại trụ sau lưng cửa viện. Liệu Như Yên cái kia xinh đẹp dung nhan đứng ở nơi đó, mấy ngày không thấy biến đến càng thêm có nữ nhân vật vị, như là hiển thê lương mẫu đồng dạng. Cả người xem ra tựa hồ ôn nhu rất nhiều. Vẫn như cũng mặc lấy quần bò, cái này nữ nhân rất thích mặc quần bò, đem cái kia dáng người bao vây lấy rất nổi bật. Đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm vào Vương Vĩnh Quý nhìn, trông thấy Vương Vĩnh Quý ánh mắt nhìn tới, cái kia xinh đẹp trên mặt giống như cười mà không phải cười, tựa hồ lại có một ít xấu hổ, cần phải nghĩ đến thứ gì. Cười cười sau đó quay người đi vào phòng, từ đầu đến cuối cũng không nói gì. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý lời nói, Trương đại trụ cũng tò mò, "Vĩnh Quý, kiếm lời bao nhiêu tiền vậy?" Đồng thời lấy tay vỗ vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai. "Hơn 10.000 khối." Trương đại trụ cười cười, "Không tệ nha. Hiện tại có tiền đồ." Nhắc tới cũng kỳ quái, ta tại công xưởng đi làm hóa học chúng độc xảy ra ngoài ý muốn, công xưởng bồi 50.000 khối, ta về nhà cũng chỉ là nói có vạn thanh khối. Thế nhưng là cũng không ai dám tới tìm ta vay tiền nha. Vay tiền người cũng có, nhưng là không có như thế quá phận. Vương Vĩnh Quý sững sờ, ngươi đến nhiều tiền như vậy. Đồng thời cũng thở dài một hơi, ta và ngươi khác biệt, ngươi hiện bị bắt nạt. Ngươi có tiền người khác tôn kính ngươi, nơi nào còn dám chọc tới ngươi nha. Ta chính là cái tiểu hài tử người trẻ tuổi, bọn họ cảm thấy dễ khi dễ thì dạng này làm thôi. Trương đại trụ cũng gật gật đầu, ừm. Những thứ này người chính là như vậy, ngươi một cái cũng đừng mượn. Ta và ngươi nói nha, chỉ cần ngươi cấp cho một người, một khi mở miệng, về sau còn có càng nhiều người sẽ đến phiền ngươi. Thực nha, ta muốn cho ngươi cùng Liễu Như Yên có một đứa bé, ta đều nghĩ kỹ, nếu quả thật có hài tử, ta chuẩn bị lấy ra 5000 đồng tiền cho ngươi đây, cho ngươi cải thiện một chút sinh hoạt, a bảo ngươi bất tranh khí. Bất quá bây giờ ngươi cũng có tiền, ta cũng yên lòng. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, lời này cũng không quá tốt trả lời. Trương đại trụ lại bắt đầu ở nơi đó hỏi đến, Vĩnh Quý, thế nào? Có cảm giác hay không chuyển biến tốt đẹp lên? Trương đại trụ lời còn chưa nói hết, bên ngoài viện có một thanh âm như sấm đồng dạng vang lên. Vương Vĩnh Quý, ngươi tiền đồ, liền nữ nhân liền ngươi thẩm đều đánh. Ngay sau đó cổng sân bị một chân cho đá đổ, Vương Vĩnh Sán dài đến thật cao lớn mạnh chút, làn da ngăm đen, mặc một bộ áo ba lỗ màu đen, cũng có chút rách tung tóe, thở phì phò hẳn là chạy tới, cầm trong tay một cái đòn đánh. Đi theo phía sau một người, cũng là một cái trạng thái, Vương Vĩnh Viễn. Hô một tiếng xông vào viện tử, không nói hai lời, trong tay đòn gánh giơ lên, hướng về Vương Vĩnh Quý trên đầu thì rơi xuống. Vương Vĩnh Quý nâng lên một cái tay, đem cái kia đòn gánh bắt lấy, cảm giác miệng hổ có chút đau nhức. Dám đánh ta nhà nữ nhân, nhìn ta không giết chết ngươi. Vương Vĩnh Quý trở tay cũng là một quyền, hai người theo viện tử phía trên, đột nhiên lăn xuống viện tử, lăn tới cửa bùn ruộng, ở phía dưới đánh cho đụng chút rung động. Vương Vĩnh Viễn cũng không nhảy xuống được, muốn đi hỗ trợ, Trương đại trụ cũng theo nhảy đi xuống, ôm lấy Vương Vĩnh Viễn. Trương đại trụ, chuyện không liên quan ngươi cút ngay cho ta. Cái này là gia tộc chúng ta sự tình. Hừ, người nhiều khi dễ người thiếu có gì tài ba. Vương Vĩnh Quý ở tại ta sát vách, trước kia ra ra hắn đối với ta không có thiếu ân huệ, bà con xa không bằng láng giềng gần, cũng giống đệ đệ ta đồng dạng, há có thể trơ mắt nhìn lấy. Có gan các ngươi lần đấu, thắng ta không nói một câu, nhưng là người nhiều không được. Vốn là họ Vương có quan hệ thân thích, thầm hoặc là tẩu tử bị đánh, chỗ nào chịu đen. Trương đại trụ, ngươi có phải hay không muốn xen vào việc của người khác? Trương đại trụ cũng không sợ cười cười, đúng. Ngươi tuy nhiên lớn lên so ta cao lớn, ngươi động thủ thử một chút. Lão tử tìm người giết chết ngươi, Vương Vĩnh Quý dễ khi dễ, ta có thể không dễ ức hiếp. Vương Vĩnh Viễn cũng có chút sợ, không dám thật đối Trương đại trụ động thủ, mà lại thôn này người Trương gia rất nhiều đâu. Dương Thu Cúc nghe gặp bên ngoài động tĩnh cũng chạy ra đến, đứng tại bờ ruộng phía trên lại khóc lại hô, thì liền Liễu Như Yên cũng là chạy ra đến một mặt lo lắng. Vương Vĩnh Quý đem Vương Vĩnh Sán đánh té xuống mặt đất, cả người ngồi tại trên người đối phương, quyền đầu như là bạo vũ lê hoa đồng. Dạ, đánh vang ầm ầm. Vương Vĩnh Sán cũng là con người kiên cường, không rên một tiếng, ở nơi đó không ngừng dãy rủa, bị đánh khỏe miệng đều có máu tươi. Đại trụ ca, chuyện này chuyện không liên quan ngươi, ngươi không nên nhúng tay. Ngươi liền để Vương Vĩnh Viễn xuống tới, ta nhìn hắn có thể làm gì được ta. Hai người kia, ta còn không để vào mắt. Vương Vĩnh Quý ở phía dưới một bên đánh lấy một bên ngẩng đầu mở miệng hô hào. Cũng ngay tại lúc này cửa nơi xa, có tốt mấy nam nhân bóng người, nhìn đến bên này đang đánh nhau, trực tiếp chạy nhanh tới, sau đó bịch bịch hướng bờ ruộng phía dưới nhảy đi xuống, đập xuống đi. Đều là Vương gia nam nhân, đối diện người nhiều, Trương đại trụ cũng có chút hư. Vương Vĩnh Viễn cũng tránh thoát Trương đại trụ, trực tiếp nhảy đi xuống. Dương Thu Cúc dọa đến cả người đều có chút đứng không vững, ở phía trên nhìn lấy hô hào khóc lấy. Cũng có người tới vây xem, lại không dám nói lời nào. Cũng có một chút so sánh phách lối chơi bời lêu lổng ở bên cạnh ồn ào. Đánh tốt, cho ta đánh cho đến chết. Không phải vậy thì dạng này quỷ nghèo có chút tiền, còn muốn dâm tại mọi người đầu đến cửa đều không có. Cho hắn biết, làm sao cụp đôi làm người. Ha ha, hôm nay thật sự là náo nhiệt, đánh chết hắn sau đó đem hắn tiền cho phân. Đây chính là trước kia Vương Vĩnh Quý không có kỳ ngộ trước đó, vì cái gì túi đầu làm người, đánh không nói lại mắng không hoàn thủ. Nếu như không có được đến kỳ ngộ, có lẽ hôm nay có thể sẽ sống sờ sờ bị đánh chết, bị đánh cho tàn phế là thiếu không. Nhưng bây giờ Vương Vĩnh Quý đồng thời không phải trước kia. Vương Vĩnh Quý bị một đám người vây quanh, theo đệ nhất đổi ruộng, một mực đánh lấy lui, sau đó lăn xuống đến thứ hai đổi ruộng. Lúc này, có 7-8 cái vương gia nam nhân, không nói lời nào, không nghe giải thích, đánh cho đầy người bùn. Vương Vĩnh Quý cũng là như thế, thân thể phía trên toàn bộ đều là ruộng bùn, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Có người nằm tại bùn trong ruộng, nhe răng niết miệng. Đánh rất lâu, vừa mới bắt đầu Vương Vĩnh Quý còn lưu thủ, cũng là càng nghĩ càng sinh khí, ánh mắt bắt đầu nóng, đó là một quyền một cái, một quyền một cái. Vừa mới chuẩn bị làm thật, còn chưa bắt đầu làm nóng người, phát hiện trước mắt những thứ này họ Vương người, thế mà bắt đầu nằm thẳng. Có hai cái đứng ở đằng xa chết nhìn lấy, cũng không dám xông lên. Tiểu tử này có thể đánh a? Nhìn lên trước kia cùng ra cũng học không ít. Đánh ta đúng không? Các ngươi có thể động thủ lão tử thì không thể động thủ. Vương Vĩnh Quý trực tiếp đuổi theo, nắm lấy tóc thì đánh cho đến chết. Trông thấy nhiều người như vậy thế mà rơi xuống hạ phòng, Vương gia một ít lão nhân đứng xa xa, đứng ở trong đám người, rốt cục mở miệng nói chuyện. Vương Vĩnh Quý, ngươi thật sự là lục thân bất nhận a? Đây đều là ngươi trưởng bối, ngươi thế mà động thủ đánh. Tranh thủ thời gian dừng tay cho ta. Nói thật cùng những thứ này, người chùm đánh lộn Vĩnh Quý cũng có chút thương tâm, ngẩng đầu hô một câu. Nếu như là ta bị đánh đâu? Ngũ gia, ngươi hội sẽ không mở miệng hô một tiếng dừng tay. Vương Vĩnh Quý, có lời gì thật tốt nói, ngươi muốn là tiếp tục như vậy, ngươi có tin hay không là chúng ta đem ngươi theo Vương gia tộc phổ xóa tên. Về sau ngươi liền không còn là Vương gia người, không thể vào Vương gia từ đường nửa bước. Chương 312, ngươi tiền đưa cho gia tộc. Vương Vĩnh Quý cũng tỉnh táo lại, cầm trong tay người trực tiếp cầm lên đến, ném ở bên cạnh. Nhìn lấy mấy cái kia Vương gia lão nhân, ánh mắt có chút đỏ, có chút thâm ức, sau đó lại cười rộ lên. Ha ha, theo Vương gia tộc phổ xóa tên. Ông nội ta trước kia làm nhiều ít cống hiến. Gia phả vẫn là ông nội ta chỉnh sửa đâu. Ta là lợi ít tiền, các ngươi cũng là giống cái kia con địa một dạng, muốn đến hút ta máu. Ta không thể thẹn quá hóa giận, các ngươi đây là làm nhân sự sao? Luôn miệng nói ta lục thân bất nhận, vậy các ngươi đâu? 10000 khối tiền đây chính là vạn nguyên hộ, mà lại cứ như vậy một tên mao đầu tiểu tử kiếm bộn, muốn nói lớn nhất đỏ mắt lớn nhất ghen ghét cũng là những cái kia thân thích. Ngươi đến nhiều tiền như vậy, vốn nên lấy ra một bộ phận tu sửa từ đường, đây là cần phải. Vương gia chúng ta người cũng sẽ cái ngươi công. Mọi người cũng là lo lắng ngươi không có cha không có mẹ, sợ ngươi tiền bị ngoại tính người cho lừa gạt đi. Đã nói đến đây sự kiện, liền thật tốt nói một chút, ta cảm thấy ngươi tiền cần phải lấy ra, một bộ phận tu sửa từ đường, một bộ phận đưa cho gia tộc quản lý, hoặc là cầm lấy đi làm chút kinh doanh, thành vì gia tộc sản nghiệp, có thể cho ngươi càng nhiều tiền. Ngươi nói chuyện nhưng là bây giờ Vương gia tộc trưởng, ở nơi đó không biết xấu hổ nói. Đứng bên cạnh một người trẻ tuổi, gọi Vương Vinh An, mặc lấy một thân tây phục, mang theo một cặp mắt kiếng nhã nhặn, tuổi tác so Vương Vĩnh Quý lớn 2-3 tuổi, chính là tộc trưởng nhị tử. Hôm qua sự tình nói đi ra, Vương gia người sau khi biết được, mấy cái lao giả tập hợp một chỗ, càng nói càng tâm động, càng nói càng ghen ghét, thậm chí đều thương lượng xong, để Vương Vĩnh Quý lấy tiền ra, cho gia tộc quản lý. Mà lại Vương Vinh An, đây chính là cao tài sinh, Vương gia duy nhất cao tài sinh, tại Vương gia như là sao quanh trăng sáng một dạng. Tại đại học cũng là học tài chính, tốt nghiệp về sau ở trong thành thị công tác. Nói muốn mang theo Vương gia người đi hướng phú quý, để mọi người lấy chút tiền đi ra, cộng đồng lập nghiệp, mà lại cũng có niềm tin rất lớn biết kiếm tiền. Cũng cho Vương gia những lão nhân này phổ cập khoa học cái gì gọi là gia tộc tài sản, gia tộc quản lý hình thức. Bởi vì hiện tại lớn bao nhiêu xí nghiệp đều là gia tộc sản nghiệp, Vương gia cũng cần phải muốn quật khởi. Sau đó cho những lão nhân kia tẩy não, cho nên để những trưởng bối này từ ta cảm thấy, Vương Vĩnh Quý tiền thì cần phải lấy ra, tiền liền hẳn là gia tộc. Thập Lý Bát Hương không có cái gì gia tộc quật khởi, nhưng là tại Thanh Dương Trấn, ở trong thành thị cũng không ít dạng này xí nghiệp. Gia tộc đồng lòng, đem tiền tụ tập cùng một chỗ, đầu tư làm càng lớn. Vương Vinh An, thực gần nhất tại mua cổ phiếu, kiếm được không ít tiền, đầu mấy ngày còn mua một cỗ tiệm xe máy mới hồi thôn làng đâu. Vương gia trưởng bối cũng khoe có bản lĩnh. Vương Vinh An dương dương đắc ý, nói đó là tự nhiên, không phải vậy sách đều chẳng đọc. Cảm thấy tiền vốn thiếu, kiếm tiền vẫn còn có chút chậm, muốn là trở lại thôn bên trong để những cái kia Vương gia người, tiền toàn bộ lấy ra, tiền vốn đại cũng kiếm được nhanh. Mà lại gần nhất cũng nhìn đến mấy cái châu cố, quả thực cũng là mấy cái thất hắc mã, mua chẳng khác nào nằm thẳng kiếm tiền. Bởi vì hiện tại gần nhất hưng khởi cổ phiếu chiều dâng, ở trong thành thị, thật nhiều người đều trong vòng một đêm phất nhanh phát đại tài, chỉ là những thứ này dân quê không biết mà thôi. Đến thời điểm kiếm tiền, tùy tiện cho những thứ này thân thích nhất điểm hồng sắc, những thứ này người còn không phải cười đến rụng răng, đến mức cho bao nhiêu chính mình nói tính toán. Cho nên gần nhất mới về nhà kiếm tiền, mà lại thật nhiều người con cái thậm chí thật nhiều người đều ra ngoài đánh qua công. Nghe nói Vương Vĩnh An muốn mở công xưởng kiến tạo gia tộc sản nghiệp, công xưởng mở lên đến, vậy có phải hay không về sau cũng có thể làm lão bản? Người khác tới cho mình làm thuê. Những thứ này người gọi là một cái tâm động, có người đem gà vịt, còn có trong nhà dê bò đều cho bán, ngược lại mùa này cũng không đất cày, có tiền ai còn làm ruộng đâu. Đều đi làm lão bản, đều đã đầu tư tiến Vương Vĩnh An hầu bao. Nghe đến Vương Vĩnh Quý kiếm tiền, Vương Vĩnh An lại đem một đám trưởng bối tập hợp một chỗ thương lượng, để Vương Vĩnh Quý đem tiền đầu tư tiền đến. Đang thương lượng đâu? Một cái bà nương khóc sướt mướt xuất hiện, thì ra loại sự tình này, sau đó thuận tiện chạy tới. Hừ, thật sự là không biết xấu hổ a. Ta tiền chính là ta tiền. Dựa vào cái gì cho gia tộc, lão tử thì không cho các ngươi, thế nào? Còn muốn đoạt nha? Chính mình nhi tử muốn làm đại sự, tộc trưởng tự nhiên sẽ hết sức ủng hộ. Vương Vĩnh Quý, ngươi nên cùng có cho hay không? Không cho thì thế nào? Có gan ngươi đến đoạt, ta thuận tiện báo động, ta cũng không tin thiên hạ này không có thiên lý. Tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý, cái này muốn là tại cổ đại, muốn ân gia tộc tộc quy xử từ ngươi. Chúng ta gia tộc đoàn kết nhất trí, muốn chế tạo gia tộc sản nghiệp, ngươi đã không chịu cho tiền, như vậy cũng là đại biểu không phải người một nhà. Trở về liền đem ngươi theo gia phả phía trên xóa tên, để ngươi sau khi chết vô căn không đầu, vĩnh viễn làm cô hồn dã quý. Nghe nói như thế, tốt nhiều ngoại tính người đều cảm thấy buồn cười, mắng không biết xấu hổ, nhưng Vương gia người đều cảm giác đến chuyện đương nhiên. Thật sự là buồn cười, xóa tên thì xóa tên thôi. Lão tử cũng không hiếm có cùng các ngươi tại một bản gia phả phía trên. Vương Vĩnh Quý, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không đồng ý chúng ta sẽ đem ngươi ra, đem cha mẹ ngươi, đem ngươi đại bá đều cho gia phả xóa tên. Ngươi gia lão nhân gia ông ta coi trọng nhất những thứ này, muốn là ở dưới Cựu Tuyển biết việc này, cũng sẽ không nhắm mắt. Không có gia phả cũng không có kết cục, ngươi không muốn nhìn thấy ngươi người một nhà ở bên ngoài lang thang đi. Vương Vĩnh Quý cũng không sợ, vỗ vỗ trên thân bùn bò lên trên bờ ruộng, sau đó đi trở về viện tử, đứng tại một nhóm người này trước mặt. Không quan trọng, phía dưới là dạng gì, ngươi phía dưới đi gặp qua nha. Không có gia phả ta một lần nữa chỉnh sửa, theo nhà ta bắt đầu. Vương Vĩnh An cũng ở bên cạnh nói một câu, Đường đệ, ngươi cũng đừng xúc động. Chỉnh sửa gia phả đây chính là gia tộc đại sự, coi như ngươi cầm một cái cuốn vợ viết mấy người tên, không có Vương gia lão tổ tông tán thành, là không làm được, cũng vô dụng. Vương Vĩnh An nói vô vỗ Vương Vĩnh Quý bả vai muốn kéo đến một bên đi nói chuyện. Đường đệ, chúng ta đều là người một nhà, ngươi làm sao như thế cực đoan đâu? Xác thực bọn họ làm việc có chút quá mức, rốt cuộc những thứ này người lớn tuổi chết đầu óc ca, mới khiến cho ngươi sinh khí. Ta cũng không có lừa ngươi, ta đọc qua đại học vẫn là học tài chính, ta bản sự ngươi cũng biết đi. Chuẩn bị để gia tộc đi ra tiền, đi thành thị bên trong mở công xưởng cùng một chỗ kiếm tiền, ngươi. Không đợi gia hỏa này nói xong, Vương Vĩnh Quý đem gia hỏa này tay cho hất ra. Đi vào phòng đóng lại cửa lớn, không bao lâu cầm lấy một thanh dao phay đi ra, nhìn lấy mọi người. Ta sớm cũng không phải là Vương gia người, các ngươi thích như thế nào thì như thế nào. Ta không ăn các ngươi một hộp cơm, cũng không ăn các ngươi một khỏa đồ ăn, ta sự tình các ngươi cũng không quản được lấy. Về sau nước giếng không phạm nước sông, chúng ta quan hệ thân thích như vậy đoạn, ngày lễ ngày Tết cũng không cần đến đi lại, chính là như vậy. Còn có các ngươi những thứ này họ Vương, về sau a dám nói ta thu cúc thẩm cho Vương gia người mất mặt, còn muốn đánh còn muốn mắng lời nói, đừng trách ta cái này đao tử không nhận người. Trở về các ngươi liền đem ta người một nhà theo ra phả phía trên xóa tên đi. Về sau không có bất kỳ quan hệ gì. Sau khi nói xong Vương Vĩnh Quý, ầm. Một tiếng đóng cửa lại. Vương gia người sắc mặt đều khó nhìn, thật nhiều người ồn ào trở về liền đem Vương Vĩnh Quý người một nhà theo ra phả phía trên xóa tên, Vương gia người nổi giận đùng đùng hướng Vương gia từ đường mà đi, đi trừ tên. Vương Vĩnh An đồng thời không có theo lấy đi, trông thấy nơi này nhiều người như vậy thật sự là cơ hội tốt, mở miệng ở nơi đó nói: "Các vị các phụ lão hương thân, vừa vặn cái này mọi người ở chỗ này, ta có chuyện muốn nói. Ta chuẩn bị mở công xưởng, về sau kiếm nhiều tiền, họ Vương người đều đem trong nhà dê bỏ cho bán, đã đem tiền cho ta." Tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, chúng ta ở tại một cái thôn, nói thật có lúc so những cái kia có huyết mạch quan hệ thân thích còn tốt hơn, còn phải thân cận, chúng ta cũng là người một nhà. Chúng ta sinh hoạt ở nơi này gian khổ khó khăn, liền cơm đều ăn không đủ no mọi người cũng rõ ràng, ta là các vị trưởng bối nhìn lây ló lên. Nếu như các ngươi cũng muốn kiếm tiền, muốn chính mình làm lão bản, cũng có thể đến đầu tư tiền, sau đó cầm cổ phần, muốn không bao lâu, các ngươi thì sẽ nhìn thấy hiệu quả. Có hứng thú, có thể đi nhà ta giải một chút. Nghe nói mình làm lão bản, thật nhiều người vẫn thật là động tâm. Vương Vĩnh An một đường đi, một đường ở nơi đó kiên nhẫn các loại giảng giải chuyên nghiệp tri thức. Nói nếu như đầu tư tiền còn muốn ký hợp đồng, không biết gạt người. Có người không tin, hồi nhà mình ăn điểm tâm. Có ít người không tin, lại sợ Vương gia người thật kiếm tiền, sợ đến thời điểm hối hận cũng không kịp. Cũng có tốt một số người theo lấy đi, càng nghe càng tâm động, không hổ là cao tài sinh làm tài chính, cái kia một bộ lời nói từ, nghe lấy khiến người ta tim đập thình thịch, dường như sau một khắc liền muốn phát tài, làm lão bản, ván đã đóng thuyền giống như. Chương 313, theo gia tộc xóa tên. Vương Vĩnh Quý trở lại gian phòng của mình, bởi vì vừa mới đánh nhau, đầy người bùn, cần đổi một bộ quần áo. Dương Thu Cúc sắc mặt khó coi, đi tới, ở nơi đó ôn nhu hỏi ý kiến hỏi một câu. "Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ?" Vương Vĩnh Quý vừa muốn hồi đáp, bên ngoài có tiếng đập cửa, nguyên lai là Trương đại trụ. Dương Thu Cúc lại đi nhanh lên ra đi mở cửa, không bao lâu Trương đại trụ cũng đi tiến gian phòng. "Vương Vĩnh Quý, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, đa tạ đại trụ ca mới vừa rồi giúp bận điệu." Trương đại trụ cũng thở dài một hơi, "Đây đều là việc nhỏ, thực cũng không có giúp đến ngươi, còn tốt ngươi có thể đánh." "Ai, những thứ này người a. Bất quá ngươi bây giờ chậm rãi bộc lộ tài năng, về sau cũng không ai dám như vậy khi dễ ngươi. Trước kia ngươi nghèo như vậy, tựa như một đống bùn một dạng mặc người nắm, đột nhiên đứng lên mọi người tâm lý đều không thoải mái. Thực cũng thì dạng này tâm tư đấu kỵ gây ra, tránh thức ngươi có bản lĩnh, lời cũng không dám nói một tiếng." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, cởi quần áo ra lại thay đổi y phục. "Ừm. Đại chủ ca, đạo lý này ta hiểu. Không có việc gì liền tốt ta." "Đúng, các ngươi Vương nhà sự tình ta cũng nghe nói. Cái kia Vương Vĩnh An gần nhất phong cảnh về nhà, từng nhà đều tìm một lần, cũng tới tìm ta. Nói có rất tốt một cái cơ hội, muốn ở bên ngoài mở một nhà công xưởng, để hương thân phụ lao đầu tư tiền, đến thời điểm cho mọi người phân hoa hồng sắc. Các ngươi Vương gia tốt nhiều thân thích đều bán châu bán dê, đầu tư cho Vương Vĩnh An, kết quả trải qua mấy ngày, bọn họ đều mỗi người phân đến không sai biệt lắm 100 khối tiền tiền lãi. Tiếp tục như vậy các ngươi những cái kia Vương gia thân thích nhưng là muốn phát tài." Vương Vĩnh Quý cười cười, "Đại chủ ca, ngươi cũng động tâm, muốn đầu tư?" Trương đại trụ mò hút thuốc, hai người ngồi ở giường xuôi theo trò chuyện. Trông thấy kiếm tiền, không động tâm là giả. "Bất quá ta cũng biết ta tình trạng cơ thể, cũng không có lý tưởng xa vời gì. Ôm lấy những số tiền kia, có thể thường thường vững vàng sinh hoạt là được, cũng không muốn đi bước lên cái ủy phong hiểm, sở dĩ không có đầu tư. Không thể không nói ngươi Đường ca Vương Vĩnh An là có chút bản sự, không hổ là cao tài sinh." Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, "Ừm, cái kia gia hỏa thật có chút bản lĩnh. Nếu như thật tốt tới nói, cảm thấy được, có thể sẽ đầu tư một chút. Vừa mới cha hắn nói chuyện ngươi cũng nghe thấy, làm đến tựa như ta tiền là hắn, là thuộc về Vương gia, lão tử có tiền nữa cũng sẽ không đầu tư." Nói đến đây sự kiện Vương Vĩnh Quý thì tức giận. "Ha ha, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Ngươi không có từng đi xa nhà, cũng không có ra ngoài đánh qua công, cho nên có một ít chuyện cũng không biết. Xã hội bây giờ phát triển kinh tế rất nhanh nha. Nắm lấy cơ hội lên đó cũng là trong nháy mắt sự tình. Giống Vương Vĩnh An loại này có bản lĩnh người, ngươi lại họ Vương, có thể không vạch mặt cũng không cần vạch mặt, nói không chừng còn có thể theo khởi sướng đến đâu." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý lại suy tư một chút, cái kia Vương Vĩnh An có thể 100% kiếm tiền. Nghe nói như thế Trương đại trụ cũng cười cười, trên đời này không có 100% sự tình. Cái kia chính là, ta cũng nhận biết đại nhân vật đầu. Không so hắn kém kiến thức, người ta còn có các loại số liệu phân tích. "Đối đại chủ ca, nếu như qua mấy năm ta cũng muốn làm một ít chuyện lập nghiệp, ngươi có thể chống đỡ ta sao?" Nghe nói như thế Trương đại trụ sững sờ. Vương Vĩnh Quý là thông minh, mà dù sao không có văn hóa gì tri thức nhà, có thể làm cái gì lập nghiệp? "Vĩnh Quý, ta khẳng định ủng hộ ngươi. Bất quá lời nói ta nói tốt, số tiền này ta là dưỡng lao dùng, vạn nhất ngươi như Yên Tẩu tử có hài tử, cũng phải nuôi. Số tiền này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không động." Vương Vĩnh Quý khoát khoát tay, "Đại chủ ca, nói thật ta thiếu một cái giống ngươi đối với ta tốt như vậy người, không muốn ngươi đầu tư tiền, về sau theo lấy ta cùng một chỗ làm việc là được. Nếu như kiếm được tiền ta sẽ còn cho ngươi lĩnh lương, nếu quả thật thành công, ta cũng sẽ không thua thiệt ngươi." Đối với Vương Vĩnh Quý lời nói, Trương đại trụ cũng không có để ở trong lòng, "Được, vậy khẳng định được. Giúp ngươi miễn phí làm việc đều được." Nói xong, Trương đại trụ vô vô Vương Vĩnh Quý bả vai, cũng đứng dậy rời đi hồi nhà mình. "Vĩnh Quý, đồ ăn xào kỹ, tới dùng cơm đi." Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc tại đang ăn cơm, Dương Thu Cúc cũng thở dài một hơi. "Vĩnh Quý, việc này lấy thật khó a. Không nghĩ tới hôm nay có tiền vẫn là bị người xem thường, bị người khi dễ. Không quan trọng, chúng ta qua chính mình, đừng đi để ý đến bọn họ." "Đúng, An Quang, ta muốn đi trên núi đi một vòng, trông thấy người đều cảm giác phiền." Dương Thu Cúc gật gật đầu, lại ngâm lại, "Vĩnh Quý, muốn không ta cũng cùng ngươi đi trên núi đi. Nói thật ta cũng có chút sợ gặp người, đi trên núi thanh tĩnh thanh tĩnh." Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút lại nhìn Dương Thu Cúc cũng gật gật đầu, "Được, cái kia ăn cơm ngươi thì cùng ta đi lên núi. Ta đi tìm một số, mỹ dung đan những được liệu kia, nhìn đến về sau đào đến rừng quả bồi dưỡng nuôi, về sau còn muốn chế tác kiếm tiền đâu. Bất quá muốn chuẩn bị thêm. Ừm. Đương nhiên mở công xưởng sự tình Vương Vĩnh Quý còn không có nói ra, nhưng phải chuẩn bị từ sớm, đi trên núi tìm những dược liệu kia đào về nhà đưa tại rừng quả bên trong, đến thời điểm thì thuận tiện. Nói thật cũng có chút tâm động, dựa theo Lý Đỉnh Đỉnh kế hoạch đánh cược hiệp nghị, còn muốn kiếm lời 100.000 tiền, những cái kia nhân tài hội đầu tư tiền tài mới có thể xuống tới chính thức bắt đầu. Hiện tại không có mặt mày, lại không cho phép chế tạo mỹ dung đan, đi nơi nào kiếm tiền nha. Vẫn thật là có chút muốn đi tìm Vương Vĩnh An, hỏi thăm một chút tiến hành đầu tư. Có điều vừa mới vạch mặt, về sau có bất cứ chuyện gì cũng sẽ không đi tìm Vương gia người. Ăn cơm, Dương Thu Cúc lại đi cho heo ăn, cười lấy đối Vương Vĩnh Quý nói ra: "Vĩnh Quý, ngươi mấy ngày nay không ở nhà, ta dưỡng cái heo tử, sang năm thì có thịt heo ăn. Cái này heo tử mỗi một ngày lại rất nhanh, ngươi nhìn cái này đầu, có thể hay không tiến?" Vương Vĩnh Quý nhìn xem gật gật đầu, dưỡng cái heo cũng tốt, miễn cho Dương Thu Cúc nhàm chán. "Cái này đầu cần phải có thể." "Ừm, lần sau thiên heo tượng, đến thôn phía trên thiên heo thì tiêu ít tiền. Thực sự nông thôn, có thiên heo tượng, cả ngày thập lý bát hương bốn chỗ đi." Đi đến trong thôn cầm lấy một cái còi, thổi, mọi người nghe thấy thanh âm về sau, liền biết là người nào tới. Nhà ai có nhu cầu giúp đó, hội gọi về nhà, xong việc về sau cho nhất định phí dụng. Tên khoa học gọi là tuyệt dục, tựa như cửa hàng thú cưng bên trong cho động vật tuyệt dục một dạng, như thế tới nói heo dài đến càng nhanh càng mập. Hết thảy chuẩn bị tốt, Vương Vĩnh Quý cầm lấy một thanh đao bổ tuổi, Dương Thu Cúc cầm lấy hai cái da rắn túi quyển cùng một chỗ, dùng dây thừng bó tốt, hai người đóng lại cửa lón cũng là đi ra ngoài. "Đúng, hiện tại có chút tiền, vẫn là đi nhìn xem Lý Tú Hương người một nhà đi." Đại nha một mực sầu lấy không có tiền ra ngoài. Dương Thu Cúc đi ở bên cạnh, gật gật đầu, "Ừm. Vậy chúng ta đi trước Lý Tú Hương nhà đi." Đi tới bờ sông nhỏ, nghe thấy Lý Tú Hương trong nhà có tiếng người nói chuyện âm. Đẩy cửa đi vào, trông thấy mẫu nữ ba người trong phòng khách, cầm trong tay một chén cho bắp, không có nửa điểm chất béo, cũng là dùng nước đun sôi về sau, ở nơi đó ăn. "Thu Cúc, Vĩnh Quý, hai người các ngươi làm sao tới, muốn không ăn?" Lý Tú Hương vặn vẹo lấy cái kia thành thục dáng người chậm rãi đứng lên, vừa muốn mở miệng nói chuyện khuyên ăn một chút, nghĩ đến cái gì không có nói tiếp, ngược lại có chút xấu hổ. Đại nha nhìn đến Vương Vĩnh Quý một mặt mừng rỡ, bất quá nghĩ đến thứ gì, sắc mặt lại có chút đỏ bừng không nói gì, hiện tại đại nha xem ra cũng có vài nữ nhân vị. Nhị nha vẫn như cũng dường như thiên chân vô tả, loại kia vui vẻ là biểu hiện tại trên mặt, xinh đẹp đáng yêu. "Vĩnh Quý ca, ngươi trở về nha. Vừa mới ta nghe mẹ ta kể, đi vườn rau bên trong hái rau nói ngươi cùng người khác gây gổ, nhưng là không cho ta đi xem." Nhị nha chạy tới, kích động tựa hồ cũng muốn ôm ở Vương Vĩnh Quý, bất quá vẫn là có chút thẹn thùng, ở nơi đó rất vui vẻ nói. Vương Vĩnh Quý thân thủ sờ sờ nhị nha đầu. "Không có việc gì, các ngươi đều ở nhà vừa vặn, thương lượng một ít chuyện." Vương Vĩnh Quý tìm một chỗ ngồi xuống, mang túi dao đặt ở cạnh cửa, đại nha tuy nhiên thẹn thùng, vẫn là thanh âm như chim vui mừng đồng dạng tiếng la, "Vĩnh Quý ca." Vương Vĩnh Quý ánh mắt cũng nhìn lấy đại nha. "Đại nha, chắc hẳn các ngươi cũng nghe nói, ta kiếm lời hơn vạn khối tiền. Cũng có tiền xe tiền cho ngươi, ngươi khẳng định muốn ra ngoài sao? Có lẽ về sau ta muốn làm vài việc, ở nhà ngươi giúp ta cũng có thể kiếm được một số tiền." Nghe nói như thế đại nha trầm mặt xuống, sau đó cũng mở miệng nói ra. "Vĩnh Quý ca, thực ta cũng không muốn đi trong lòng cũng không nỡ. Nhưng là ta hâm mộ bên ngoài, hướng tới, ta muốn đi ra ngoài. Bởi vì ra ngoài, đi công xưởng làm thuê thì người người bình đẳng. Phát tiền lương thì có cơm ăn, có thể mua quần áo xuyên, có thể sống đến như một người. Đó là ta hướng tới rất nhiều năm sinh hoạt." Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi lại ở nơi đó hỏi đến, "Nếu như ta cũng có cơm cho ngươi ăn, có y phục cho ngươi mặc, ngươi nhất định muốn ra ngoài sao?" Đại nha hiển nhiên hướng mặt ngoài sinh hoạt rất lâu, do dự một chút cũng gật gật đầu. "Vĩnh Quý ca, ngươi ân tình ta sẽ nhớ kỹ cả một đời. Ta vẫn là muốn đi ra ngoài, nếu như đời này không đi bên ngoài chạy một vòng, ta cũng sẽ không cam lòng." Nói Vương Vĩnh Quý đem chuẩn bị tốt tiền lấy ra một chồng lón. "Được thôi, ta cũng không phải người vô tình, thực ta cùng đại nha quan hệ, các ngươi cũng đều biết. Cái này 1500 khối, 500 cho ngươi làm tiền xe, 1000 khối tiền làm ra ngoài về sau sinh hoạt phí. Cái này 200 khối, Lý Tú Hương ngươi cầm lấy, về sau ngươi cùng nhị nha sinh hoạt dùng, thực sự không có tiền có thể tìm ta." Nhìn đến nhiều tiền như vậy, mấy cái nữ nhân mặt đều có chút đỏ, lần thứ nhất được đến nhiều tiền như vậy. Đại nha, đồng nhiên đứng đấy đi tới, quỳ gối Vương Vĩnh Quý trước mặt dập đầu. "Vĩnh Quý ca, ta không biết nói chuyện, ngươi yên tâm ta sẽ không quên ngươi ân tình." Dương Thu Cúc đi nhanh lên đi qua dịu dắt đứng lên. "Ngươi Vĩnh Quý ca cũng là đối ngươi tốt, mau dậy đi. Ra ngoài làm thuê thật tốt làm người, có tiền khác phung phí tiết kiệm tiền, cái kia so cái gì cũng tốt. Tất cả mọi người là đồng dạng người cơ khổ." Dương Thu Cúc đem đại nha ôm vào trong ngực, ở nơi đó an ủi nói. Vừa mới đại nha vừa quỳ, Lý Tú Hương vểnh lên cái kia hai cái cũng quỳ xuống, nhị nha cũng quỳ theo lấy. Trông thấy ba nữ nhân quỳ, vểnh lên, để Vương Vĩnh Quý nội tâm có một cái ý nghĩ, nếu như không có người khác, buổi tối tại gian phòng dạng này quỳ cùng một chỗ chẳng phải là có thể ở bên cạnh đến lấy, lớn vừa nhỏ. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. "Tốt, đừng đến một bộ này. Đã tiền có, vậy các ngươi có hay không thương lượng qua, đại nha đi nơi nào làm thuê?" Nghe nói như thế mọi người lại sững sờ. "Vĩnh Quý ca, ta có cân nhắc qua. Trước kia cùng ngươi chơi tương đối tốt Phan Nhân Kiệt ca, nghe nói tại ven biển khu vực làm thuê, phổ biến phía trên. Tại trong nhà xưởng vào xưởng, còn lên làm tổ trưởng, thậm chí còn tìm bạn gái. Cha mẹ hắn mỗi ngày trong thôn nói sao? Ngươi có liên lạc hay không?" "Kiệt ca người cũng tốt, muốn không ngươi giúp ta nói tốt, ta ngồi xe đi tìm hắn." Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý suy tư một chút, cảm thấy Phan Nhân Kiệt người kia cũng không tệ lắm, trước kia cùng Chu Đại Phúc cùng nhau nó lên. Lần trước hắn về nhà, muốn mang ta ra ngoài làm thuê, ta không nỡ ta thu cấp thẩm, cho nên không có ra ngoài. Hắn thật đúng là lưu điện thoại cho ta. "Đi nhà ta đi. Ta đi tìm hắn điện thoại, sau đó gọi điện thoại giúp ngươi liên hệ." Vĩnh Quý, cái kia chờ ta nhóm đem cơm ăn hết đi. Lý Tú Hương ở nơi đó mở miệng nói ra. Dương Thu Cúc cũng mở miệng, cho ăn, nhà ta có chút cơm thừa đồ ăn thừa, đi nhà ta ăn đi. Các ngươi cái này nấu bắp một chút chất béo đều không, trứng cái bụng tiêu hoa không, chỉ sợ kéo đều kéo không ra. Lý Tú Hương mặt đỏ lên, gật gật đầu, mấy người lại cùng Vương Vĩnh Quý về đến nhà. Vương Vĩnh Quý bốn chỗ tìm kiếm, rốt cục tại gian phòng của mình, trong ngăn kéo, tìm tới số điện thoại, trở lại phòng khách, làm lấy mấy cái nữ nhân mặt bấm dây số. Chương 314, lão nhân thân thể rất tốt. Điện thoại gọi thông, không bao lâu bên kia liền truyền đến thanh âm. Uy, người nào nha? Người nào? Vương Vĩnh Quý nhìn lấy mọi người cầm điện thoại di động, ta, Vương Vĩnh Quý. Người nào nha? Ngươi nói rõ hơn một chút, làm sao thanh âm như thế mơ hồ nha? Đối diện Phan Kiệt, nghe đến một số lại nghe được không rõ lắm, bất quá nghe nói khẩu âm, là ra hương người, cũng có kiên nhẫn không có bỏ xuống. Đồng thời tâm lý có một chút lo lắng, có phải hay không trong nhà xảy ra chuyện gì? Mà lại trước kia gọi điện thoại, đều dùng Phan Thắng Lâm quẩy bán quà vật điện thoại công cộng, hữu tuyến tín hiệu tương đối tốt, cho nên nói chuyện thanh âm cũng rõ ràng. Phan Kiệt, ta Vương Vĩnh Quý. Vương Vĩnh Quý đối với điện thoại lại hô vài câu, đối diện nói chuyện rất rõ ràng, tựa hồ nghe không đến chính mình nói chuyện. Vương Vĩnh Quý nha, người cái kia vừa nói chuyện rất mơ hồ, có phải hay không tín hiệu không tốt? Ngươi tìm tín hiệu địa phương tốt. Theo lý thuyết là có tín hiệu, thực đào hoa thôn diện tích rất rộng, người hộ cũng rất nhiều. Đương nhiên không giống trong thành thị tụ tập cùng một chỗ, đều là vụn vặt lẻ tẻ, một tiểu đội, có tại bờ sông đầu có tại bờ sông đuôi. Thăng thêm phụ cận Hà Điền thôn, Tiểu Khê thôn, Bàn Câu thôn cũng không cần nói. Thêm lên cũng là một cái kinh người nhân số, mấy cái thôn làng, ngược lại là có một cái tháp tín hiệu, bất quá khoảng cách hơi xa. "Tốt, ngươi chờ một chút." Nói Vương Vĩnh Quý nhìn về phía trước mặt mấy cái nữ nhân, gật gật đầu, sau đó quay người đi vào phòng chứa đồ, bò lên trên thang lầu gỗ, đến lầu 2 hàng rào chỗ. Tại nông thôn như loại này nhà gỗ, bình thường đều có 2 tầng lầu. Lý Tú Hương mẫu nữ ba người, tăng thêm Dương Thu Cúc, cũng có chút hiếu kỳ cùng đi theo lên lầu 2 đi tới bên cạnh không nói lời nào. "Phan Kiệt, bây giờ có thể nghe đến sao?" "Có thể, hiện tại nghe rõ ràng chút." "A." Phan Nhân Kiệt, bên kia thanh âm cũng không còn là năm đó, lộ ra có chút thành thục khàn khàn. "Vĩnh Quý, ngươi mua tiểu linh thông sao?" "Ừm." Ở bên ngoài nhớ nhà, Hàn Huyên vài câu, là ở chỗ này mở miệng hỏi thăm, "Vĩnh Quý, ta phụ mẫu vẫn tốt chứ?" Vương Vĩnh Quý cũng gật gật đầu, "Còn tốt, cha mẹ ngươi thân thể cứng rắn, ra ra ngươi cũng có thể xuống đất làm việc." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đối Vĩnh Quý ngươi có thể hay không giúp ta làm một chuyện?" "Ngươi có hay không thể?" "Ta muốn đánh chút tiền về nhà cho lão nhân gia dùng, nhưng là bọn họ không có thể, cái gì cũng không biết. Ngẫu nhiên có người về nhà khiến người ta mang theo tiền, thời gian rất dài, gửi qua bưu điện tiền lời nói, sợ hai bị người lấy đi, bởi vì đều phát sinh mấy cái lên. Thời đại này một số ở nhà lão nhân, bất luận cái gì công nghệ cao cũng sẽ không, gửi tiền cũng là một chuyện phiền toái, có lúc có đồng hương về nhà để giúp đỡ thuận tiện mang về nhà. Không có cách nào cũng chỉ có thể giống gửi ảnh chụp một dạng, hoặc là gửi qua bưu điện một phong thư, đem ví tiền tại phong thư trong giấy, nhưng lại như vậy đem tiền mất người không đếm hết. Thẻ ta có, chờ một chút ta báo cho ngươi, đến thời điểm ta đem cho cha mẹ ngươi là được. Hôm nay gọi điện thoại cho ngươi, cũng là nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ừm, Vĩnh Quý có chuyện gì ngươi nói thẳng, hai ta quan hệ thế nào nha? Ngươi có phải hay không suy nghĩ kỹ càng muốn tới làm thuê? Nói câu không dễ nghe, ngươi tuổi tác cũng không nhỏ đợi tại cái kia vùng núi hẻo lánh ổ làm gì? Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý vội ho một tiếng cười cười. Hắc hắc. Vùng núi hẻo lánh ổ có vùng núi hẻo lánh ổ chỗ tốt, ngươi không hiểu mà thôi, ta cũng không nói với ngươi. Ta cái này có người nghĩ đi ra làm thuê, cũng là chúng ta thôn phía trên đại nhà, ngươi còn nhớ rõ sao? Không có địa phương đi, cho nên để cho ta giúp đỡ liên hệ ngươi, có thể hay không an bài một chút? Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói Phan Kiệt tựa hồ nhớ lại một chút. Ha ha, một cái thôn nơi nào có không nhớ rỡ. Đại nha muội muội đi. Năm trước Tết xuân ta về nhà còn gặp qua mấy lần, mấy năm gần đây lón lên không ít, bất quá nha đầu kia qua được cũng đáng thương, xuyên rách tung tóe, còn không có ăn, nhìn người đều hai mắt vô thần. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý ngẩng đầu nhìn liếc một chút bên cạnh đại nha, đại nha hiện tại lớn tuổi hiểu chuyện, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, rõ ràng có chút thẹn thùng. Ừm, ở nhà không có cơm ăn không có y phục mặc, lại bị cha hắn Ngô Đức Vượng bán cho nhị bĩ tử làm vợ, đại nha không nguyện ý, muốn lặng lẽ chạy ra đến làm thuê. Nói thật nhìn lấy đáng thương, chúng ta những thứ này làm ca, có thể giúp đỡ giúp thôi. Vương Vĩnh Quý nói xong, Phan Kiệt bên kia thanh âm cũng truyền ra. Đúng vậy a, nhìn lấy là thật đáng thương, thực lúc đó ta đều có lòng kêu đi ra làm thuê. Bất quá người khác có cha mẹ, vạn nhất xảy ra chuyện gì ta cũng không đủ sức, cho nên không nói. Nói câu không dễ nghe, chúng ta chỗ kia vẫn còn có chút truyền thống, thời đại này còn chỉ định vì cưới, nếu như không nguyện ý đây chính là phạm pháp. Đã ngươi mở miệng, chuyện này ta nhất định sẽ rút, bất quá lời nói ta cũng nói tốt, nhất định phải nhà nàng đại nhân đồng ý. Bởi vì tuổi trẻ không hiểu chuyện, đi ra nhìn đi ra bên ngoài những thứ này đặc sắc thế giới, không nhịn được dụ hoặc, chơi lớn gan lên. Hơn nữa lại là nữ hài từ nhà, không quản được lấy có thể sẽ ra chuyện. Bởi vì ta vừa ra đến cái kia mấy năm cũng là như thế. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn về phía Lý Tú Hương, đưa di động đưa tới. Lý Tú Hương có chút xấu hổ, cầm điện thoại di động, vô cùng câu thúc, tựa hồ là lần đầu tiên cầm điện thoại, cảm giác rất quý giá giống như. Phan Kiệt, ta là ngươi Tú Hương thẩm. Ngươi đức vọng thúc không lập gia đình, không quản sự, chúng ta đều sống không nổi. Đại nha cũng bị bức phải không có cách, cho nên muốn xin vào dựa vào ngươi, còn xin ngươi giúp đỡ chút. Lý Tú Hương, tận lực để cho mình thanh âm ôn hòa, tựa hồ định nọt đồng dạng. Tú Hương thẩm, đã ngươi mở miệng, Vương Vĩnh Quý nói hộ, chuyện này ta tự nhiên là rút, mà lại gần nhất ta dây chuyền sản xuất phía trên cũng thiếu công nhân, chờ một chút ta đem địa chỉ nói cho Vương Vĩnh Quý, các ngươi bên kia an bài đại nha ngồi xe tới là được, đem hành trình thời gian nói cho ta, đến thời điểm ta đến trạm xe đón. Nghe đến lời này Lý Tú Hương rất là vui vẻ, đại nha cũng là như thế. Phan Kiệt, vậy thì cảm ơn ngươi. Về sau đại nha còn xin ngươi giúp một tay chiếu cố. Một cái thôn không cần khách khí như thế, đối Tú Hương thầm. Ta nghe người ta nói 3 năm trước đây, ngươi không phải cùng khác nam nhân lặng lẽ chạy đi. Tại sao lại trở về? Nghe nói như thế Lý Tú Hương một mặt xấu hổ, ta là bị Phan Thắng Hải bán đến một cái vùng núi địa phương, sinh hoạt cũng không dễ chịu, bán cho khác nam nhân, tìm tới cơ hội mới trộm lén chạy trở về. Đại nha cũng không có văn hóa tri thức, bên ngoài càng loạn, cho nên vất vả ngươi. A, nguyên lại dạng này nha. Ngươi sát vách Phan Thắng Hải thật không phải là người, loại này táng tận lương tâm sự tình đều làm được ra, bán người thê tử. Ngươi đưa điện thoại cho Vĩnh Quý đi. Rất lâu không có nói chuyện phiếm, ta cùng hắn tâm sự. Thực ở niên đại này, có rất nhiều phụ nữ bị bán, chủ yếu là không có văn hóa tri thức, sinh hoạt qua quá mức tại gian khổ, đều muốn có ăn một miếng có xuyên, cho nên mới dễ dàng bị lừa đi. Rất nhiều gia đình, mẫu thân bị lừa sau khi đi, cuộc sống kia quả thực khổ không thể tả. Điện thoại trở lại Vương Vĩnh Quý trong tay, hai người cười lấy trò chuyện một hồi, Vương Vĩnh Quý quay người để Dương Thu Cúc trở về phòng, đem giấy cùng bút mang lên. Vĩnh Quý, đại nha đầy 18 tuổi không? Vương Vĩnh Quý quay người nhìn lấy đại nha, suy nghĩ một chút, cần phải còn kém một chút. Đối phương do dự một chút, cũng không có việc gì, đến thời điểm ta báo cáo sai một chút là được, chúng ta cái này công xưởng tốt nhiều đều là như thế, gia đình nghèo 14-15 tuổi liền chạy ra khỏi đến làm thuê, ta cũng là 15 tuổi đi ra. Rất nhanh Dương Thu Cúc vặn vẹo lấy cái kia bảo mãn tư thái, cầm lấy giấy cùng bút đi tới. Cái kia ta và ngươi nói, ngươi nhưng muốn nhớ kỹ. Vương Vĩnh Quý một bên nghe, một bên cầm lấy bút ở nơi đó viết xuống địa chỉ. Sau cùng Vương Vĩnh Quý lại đem chính mình số thẻ báo cho đối phương, thực tiền cũng không nhiều, đánh 200 khối tiền tới mà thôi. Bất quá đối với phổ thông gia đình, cũng coi là rất nhiều tiền, Phan Kiệt cũng coi như hiếu thuận. Đối ngươi nói cho đại nha, ngồi xe đến thời điểm, đặc biệt là tại trên xe lửa, không muốn nói chuyện với người xa lạ, người khác bắt chuyện cũng đừng ý. Trên xe lửa nằm sấp tay nhiều, cũng rất loạn. Tiền lẻ thả trong túi, đồng tiền lón tìm bí ẩn địa phương để đó, tốt nhất dán vào thân thể, không phải vậy ngủ một giấc tỉnh, hoặc là sượt qua người, tiền cái ý đồ vật đều sẽ không, y phục ôm vào trong ngực. Phan Kiệt lại ở nơi đó giao phó, Vương Vĩnh Quý cũng không có từng đi xa nhà, những thứ này vậy mà không biết. Chương 315, quả ớt bát. Bất quá bên ngoài rất loạn là nghe nói qua, đặc biệt là ngồi đường dài xe buýt, có lúc nơi hẻo lánh nửa đường phía trên sẽ xuất hiện một nhóm người đón xe, sau đó lên xe soát người, đem tiền toàn bộ lấy đi, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Lại ở nơi đó dặn dò, mua xe phiếu muốn đi chính quy bến xe mua, không thể tham tiện nghi, tại ven đường mua loại kia tiện nghi vé xe. Ven đường những cái kia tư gia chạy khách, có lúc đêm hôm khuya khoắt nữ hải tử còn phải bị uy hiếp. Điện thoại mở loa ngoài thanh âm cũng lớn, đại nha cũng nghe được rõ ràng, có chút bận tâm cùng sợ hãi. Vương Vĩnh Quý cùng Phan Kiệt một bên nói, một bên chuyển tay đem viết xong địa chỉ đưa cho đại nha, để nhớ kỹ giữ hình kỹ. Sau đó phất phắt tay, để cho nàng người trước xuống lầu, rõ ràng cùng Phan Kiệt còn có chuyện riêng tư nói. Mấy người gật gật đầu, cũng liền rời đi xuống lầu. Vĩnh Quý, ta phụ mẫu lớn tuổi, ở nhà ngươi giúp ta nhìn điểm. Thôn phía trên mấy người tính cách đều bá đạo dã man, không nên bị người khác khi dễ. Đám huynh đệ ta về nhà mời ngươi uống rượu. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, ngươi yên tâm đi. Ngay sau đó Phan Kiệt lại thở dài một hơi, ai? Vĩnh Quý a, ngươi là không biết ở bên ngoài qua được cũng rất khổ, khả năng năm nay Tết xuân ta sang năm lại không trở về nhà. Vương Vĩnh Quý sững sờ, làm gì không trở về nhà? Trong nhà lão nhân đều nghĩ đến ngươi về nhà đâu. Quanh năm suốt tháng thì hy vọng một cái Tết xuân. Phan Kiệt thở dài một hơi, không có tiền a, làm sao về nhà đâu? Các ngươi ở bên ngoài làm thuê trở về, lại là tiểu linh thông, lại là ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp. Tết xuân đoạn thời gian kia, một đám người trẻ tuổi tập hợp một chỗ, đánh tới bài bổ kẹ, vậy đơn giản khí thế như hồng, giống như tác chiến. Coi như đánh mặt trược cũng gõ đến ảo hào vang, nhìn ta đều hâm mộ đâu. Làm sao lại không có tiền đâu? Nghe nói như thế Phan Kiệt cười cười, ngươi là không có đi ra đánh qua công tự nhiên không biết, có thời điểm lão bản kéo tiền lương, có lúc không, có hàng làm không được tiền. Ngươi thấy vậy cũng là mặt ngoài, ở bên ngoài đừng nói có nhiều lòng chua xót có nhiều khổ. Không dám về nhà nói cho lão nhân mà thôi, cười lây để bọn hắn vui vẻ, nếu như không có tiền thật không tốt về nhà. Lời này Vương Vĩnh Quý cũng có chút nghe không hiểu, không phải thường nói, có tiền hay không về nhà ăn Tết đi. Lão nhân cũng không chê ngươi có tiền hay không, có xe phí là được, có thể còn sống thì không dễ dàng. Đầu bên kia điện thoại Phan Kiệt lại thở dài một hơi, cười khổ. Ha ha, lời mặc dù nói như thế, nhưng là vừa về tới nhà, các nhà lão nhân cũng khoe lấy ganh đua so sánh, con trai nhà ta ở bên ngoài kiếm lời nhiều ít hơn bao nhiêu tiền, nhiều sao có bản lĩnh. Về nhà không thể cho phụ mẫu lớn lên mặt mũi, ngược lại mất mặt, có chút lòng chua xót sự tình ngươi là trải nghiệm không đến còn nhiều nữa. Lần trước ta nói cái bạn gái mang về nhà ngươi biết ta, thế nhưng là tốn không ít tiền. Vương Vĩnh Quý gật gật đầu, biết, nghe nói qua, ngươi còn cứ gọi ta đi nhà ngươi ăn cơm đã gặp mặt đâu. Dài đến gầy gò tỉnh tỉnh, nói thật thật không có chúng ta nơi này con cái dài đến đẹp mắt. Mỗi cái địa phương đều có xấu xí dài đến đẹp mắt, không thể cơ đua cả nắm. Ta cũng thì dạng này, tướng mạo phổ thông, lại không tiền, chỉ có thể tìm cùng ta không sai biệt lắm. Lần trước mang về nhà, ta phụ mẫu đừng nói có nhiều vui vẻ, nhưng là bây giờ đã chia tay, ta cũng không dám cùng trong nhà người nói. Vương Vĩnh Quý móc túi ra một điếu thuốc, nhen nhóm về sau tựa ở cột gỗ bên cạnh. Làm sao chia tay? Không phải rất tốt sao? Ai? Cái kia nữ hải là phổ biến phía trên, trở về xem chúng ta ngọn núi lớn kia thì dọa sợ, mà lại sinh hoạt địa phương tập tục khác biệt, cũng đem người khác dọa cho lấy. Theo chúng ta chỗ kia hun thì khô, lại đen vừa bẩn, lấy ra xào lấy ăn. Còn có làm quá ớt, đặt ở trong hố lửa thiêu, cháy khét về sau, cầm lên run một chút, phía trên đều có rất nhiều trò, cũng không có cầm nước rửa. Cắt tỉ mỉ về sau, đặt ở trong chén trộn lẫn cái quả ớt bát, một chén xem ra đen xỉ. chúng ta là cảm thấy ăn ngon, có thể là người khác nhìn lấy đều buồn nôn, nói chúng ta thế mà ăn như thế mấy thứ bẩn thỉu, nữ hải tử kia đều đói mấy ngày. Còn nói chúng ta chỗ kia rau xào, cái kia cặp gấp than tại trong hố vô cùng bẩn, đồ ăn quen về sau, liền đi kẹp lấy cái nồi bưng xuống đến, rất là không vệ sinh. Đi nhà xí, thế mà dùng chút khối, nàng nói cuộc sống kia hỏng bét tấu, quả thực không có cách nào sống, cùng ta nhao nhao một trận thì chia tay. Nói thật, tuy nhiên đi ra làm thuê tại thành thị sinh hoạt nhiều năm, mỗi khi nhớ tới cái kia một chén nói bừa quá, ta vẫn là chảy nước miếng a. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cũng thở dài một hơi, đây là không có cách nào nha. Phan Kiệt tựa hồ áp lực ở trong lòng thật lâu, cũng một mạch ở nơi đó trò chuyện. Nói thật ta còn ghét bỏ bọn họ nơi này đâu. Ăn cơm nhạt nhẽo vô vị, một chút quả hót vị đều không có. Cũng không có gì tốt, người nghèo qua được một dạng rất khổ bức. Vương Vĩnh Quý xấu hổ cười cười, vậy sao ngươi không giữ lại một chút đâu? Ta và ngươi nói ngươi có thể khác nói cho người khác biết. Ừm. Ngươi yên tâm đi. Sau khi trở về chúng ta nhao nhao một trận, sau đó thì không quá phản ứng ta. Mà lại cùng công xưởng hắn nam nhân rất thân cận, ta liền bắt đầu có chút hoài nghi. Có một ngày buổi tối, ta đi ba cùng quán net lên mạng đi ra, trông thấy bạn gái của ta thế mà cùng trong xưởng một tên tiểu tử, đêm hôm khuya khoắt theo ba cùng Kim Thuận quán trọ đi tới, một bên đi ra một bên cười, còn sửa sang lây tóc. Mẹ nàng ta đội nón xanh, rõ ràng cùng khác nam nhân tại mương phòng. Lúc đó ta loại tâm tình này a, giết người xúc động đều có, đem nam nhân kia đánh một trận. Còn người khác nói bên ngoài người, cũng là không chịu đánh, bất quá ta cũng bị nhốt một tuần lễ, thì dạng này chia tay. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý lắc đầu không biết nói cái gì. Vĩnh Quý, ngươi khoan hãy nói, tiểu tử kia cũng cao hứng không bao lâu. Sau đó nữ nhân kia xin phép nghỉ về nhà thăm người thân, kết quả ngươi đoán làm gì? Làm sao? Vương Vĩnh Quý cũng có chút hiếu kỳ. Kết quả về nhà lấy chồng, về nhà là xem mắt, gả cho một cái hơn 30 tuổi nam nhân, vừa già lại xấu, cũng tương tự không có bản lĩnh gì. Công xưởng tiểu tử kia, cả ngày kêu cha gọi mẹ say khướt, về sau từ chức cách mở công xưởng cũng không biết đi nơi nào. Ai? Sinh hoạt cũng là như thế. Vương Vĩnh Quý an ủi một câu. Thực hiện tại cũng không phải rất thương tâm, rốt cuộc đây đều là người cần kinh lịch qua, còn có càng hạ giận đâu. Vương Vĩnh Quý biết Phan Kiệt gặp phải rất nhiều chuyện, lại không biết cùng ai nói, cũng là ở chỗ này kiên nhẫn nghe lấy. Làm sao hả giận đâu? Ta biết chúng ta chỗ kia tìm bà nương không dễ dàng, cho nên trước kia ta đều dễ dàng tha thứ lây, dỗ dành, bưng lấy, giống nuôi một cái lao tổ tông một dạng, ta bằng hữu còn mắng ta liếm chó đâu. Gần nhất nữ nhân kia lại đánh điện thoại liên lạc ta, nói không thích cái kia lão nam nhân. Cái kia lão nam nhân tại bọn họ thôn phía trên có chút thế lực chặt đầu gỗ bán, xác thực rất kiếm tiền, nhưng là dùng tiền cũng vung tay quá chán. Sau đó các nàng chỗ kia có chính sách, bắt đầu không cho phép chặt đầu gỗ bán, cái kia lão nam nhân cũng thay đổi nghèo. Kết hôn hiện tại bụng lại lớn, nâng cao cái bụng lớn đâu. Nói muốn lặng lẽ chạy ra đến làm thuê, muốn tới tìm ta, nói vẫn là ta tốt, tâm lý vẫn yêu lấy ta. Muốn cùng ta một lần nữa học lại, nhưng là cái bụng quá đại hải tử không cách nào đánh dụng, chỉ cần ta không chê cái đứa bé kia, liền sẽ gả cho ta, mà lại hải tử sinh ra tới mang. Về nhà, ta phụ mẫu cũng không biết là người khác. Tao tử lại không phải người ngu, giúp người khác dưỡng hải tử, nghe lấy ta thì hả giận, ta trực tiếp tự tuyệt. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý cười cười, ha ha. Tiểu tử ngươi ngốc nha. Lớn như vậy tiện nghi ngươi sao có thể cự tuyệt đâu? Vĩnh Quý tiểu tử ngươi mới ngốc đâu. Mặc dù nói chúng ta chỗ kia rất khó tìm đến bà nương, nhưng ta cũng còn trẻ đâu. Vạn nhất về sau lại tìm đến bạn gái đâu? Mà lại công xưởng cũng rất nhiều nữ hài từ đâu. Phan Kiệt có chút không hiểu, cũng ở đó cười chửi một câu. Nói ngươi ngốc cũng là ngốc, loại này mua một tặng một tốt sự tình ngươi thế mà không muốn. Vạn nhất là cái nữ hài từ đâu? Cũng không phải là ngươi. Đem nữ nhân kia lừa qua đến, ngươi thì nói tốt hiệp nghị, không muốn lớn muốn nhỏ. Nuôi lớn về sau chính mình có cái trẻ tuổi lão bà, tốt bao nhiêu a? Thực sự không được ngươi đem nữ nhân kia lừa qua đến, hài tử vừa ra đời, ngươi trực tiếp xách thùng chạy trốn, đây càng có thể chút cơn giận thôi. Ha ha, tốt ngươi cái Vương Vĩnh Quý, ngươi quả nhiên vẫn là cái kia Vương Vĩnh Quý nha. Quả thực xấu cực độ, loại này táng tận lương tâm sự tình, mình không làm được. Nói thật cùng gia hương người, đặc biệt là ngươi loại này cùng nhau lớn lên, tâm sự trò chuyện, cảm giác tâm tình tốt nhiều. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười sau đó lại nghiêm túc hỏi đến, vậy ngươi bây giờ chính là không có bạn gái lưu manh một cái đi. Chương 316, không có tiền thật không tốt về nhà. Ừm. Hiện tại đánh lấy lưu manh đâu? Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý tựa hồ nghĩ đến những chuyện gì. Hiện tại đại nha biến hóa rất lớn, dài đến duyên dáng yêu kiều, nói thật Vương Vĩnh Quý đều có chút không nỡ, bất quá có một số việc cũng không có cách nào. Đổi vị suy nghĩ, giả dụ chính mình tại bên ngoài làm thuê, ở vào Phan Nhân Kiệt loại kia tình huống. Gia Hương đột nhiên đến đại nha như thế một nữ nhân, tuổi trẻ đẹp đẽ xinh đẹp, mà lại xin vào dựa vào chính mình, không chỗ nương tựa, sự tình gì đều là mình nói tính toán. Chắc hẳn bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm, đánh lấy chủ ý xấu, nói thí dụ như buổi tối không có chỗ ở cùng một chỗ mang đến phòng cho thuê ở, ngủ mấy đêm rồi phía trên, cũng không tin không có chuyện. Nếu như đổi lại là chính mình, khẳng định sẽ làm như vậy. Đổi lại là người bình thường, đừng nói là cái lưu manh, cho dù có bạn gái, cũng có la bà, chỉ sợ sau lưng cũng sẽ lên loại này chủ ý xấu, bởi vì nhân tính thứ này cũng là như thế. Trừ phi có quan hệ thân thích cái kia không có cách nào. Đại nha đi bên kia làm việc, muốn là đổi một bộ quần áo mới, Phan Nhân Kiệt nhìn khẳng định sẽ tâm động đánh chủ ý. Bất quá tiểu tử kia, làm người chính trực, từ nhỏ cùng nhau lớn lên là biết, nếu như có thể đến đên đại nha, hai người sinh hoạt chung một chỗ, đại nha cũng sẽ giảm bớt rất nhiều mạo hiểm. Đại nha rốt cuộc không hiểu nhiều, đơn thuần không có văn hóa tri thức, hơn nữa lại là từng tuổi này. Nếu là không có nam nhân, đi đến trong nhà xưởng, khẳng định có người tuổi trẻ truy cầu, khẳng định cũng sẽ đối nam nhân động tâm, bị khắc nam nhân bắt cóc, xảy ra chuyện gì liền không nói được. Đưa ấm nói Phan Nhân Kiệt cùng đại nha vô thân vô cố, rất nhiều phụ mẫu mang chính mình nữ nhị ra ngoài làm thuê, mối tình đầu đều không còn được. Phụ mẫu muốn là quản được nghiêm, mà lại kia niên kỷ tiểu nữ hài một khi yêu đương, ta sẽ không quan tâm, cùng người khác nam nhân bỏ trốn, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Thực đại nha hướng thế giới bên ngoài, hướng tới tự do, hướng tới cơ hội, khăng khăng muốn đi ra ngoài làm thuê. Vương Vĩnh Quý thì chuẩn bị tâm lý thật tốt, đoạn cái này một phần tưởng niệm. Đại nha ra ngoài, về sau thì không thuộc về mình nữa, sớm muộn cũng sẽ tìm nam nhân. Nói thật từng chiếm được Trần Tiểu Nguyệt, còn có Ly Đình Đình ở chung về sau, nếu quả thật muốn cùng đại nha loại nữ hài tử này kết hôn, nội tâm hoặc nhiều hoặc ít lại có chút không cam tâm, vẫn còn có chút không nguyện ý. Bất quá nam nhân mà, chính là như vậy lòng tham, hận không thể bên người tổng có thịt ăn, cũng không có rất sâu cảm tình. Vĩnh Quý, tại sao không nói chuyện đâu? Phan Nhân Kiệt tại điện thoại bên trong thúc giục, Vương Vĩnh Quý lấy lại tinh thần. Phan Kiệt, ta có thể cho ngươi giới thiệu cái bạn gái, bất quá có mấy lời ta phải nói rõ trước, về sau sự tình thì xem chính ngươi, bằng không miễn cho về sau hai chúng ta huyên náo không thoải mái. Nghe đến Vương Vĩnh Quý lời này, Phan Nhân Kiệt vô cùng kích động. Vĩnh Quý, ngươi giúp ta giới thiệu bạn gái. Nhà kia cô nương làm thuê trở về, hoặc là cũng ở ta nơi này một bên. Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta nghe một chút đi. Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, ngươi nghe ta nói, hiện tại đại nha quả thực cũng là thoát thai hoàn cốt, mà lại nữ đại 18 biến, đi tới ngươi bên kia cam đoan để ngươi kinh ngạc. Ngươi nói lớn nha nha, bây giờ trở nên rất xinh đẹp sao? Ừm. Cho nên ta muốn trước nói rõ với ngươi, đại nha qua được khổ giống muội muội ta một dạng. Bất quá cùng một chỗ thời gian dài, hiện tại dài đến duyên dáng yêu kiều, nam nhân ngươi cũng biết, mà lại chúng ta đều tuổi trẻ. Cho nên nhịn không được, vừa xung động, ta thì cùng đại nha ngủ cùng một chỗ, ngủ thời gian rất lâu đâu. Mỗi đêm đều cùng một chỗ, đừng nói đến cỡ nào đã nghiền, hắc hắc. Nghe nói như thế, Phan Nhân Kiệt cũng là một mặt rất ngạc nhiên. Tiểu tử ngươi có thể a? Vậy ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi yên tâm, vợ của bạn không thể lừa gạt, đại nha coi như dài đến lại xinh đẹp, ta chỗ nào có thể động ngươi nữ nhân đâu. Vương Vĩnh Quý làm xấu cười cười. Tất cả mọi người là nam nhân, tâm lý điểm này sự tình người nào không biết đâu. Vừa mới bắt đầu ngươi cảm giác băn khoăn, đại nha lại xin vào dựa vào ngươi, một lúc sau, thiên cách địa xa. Có lúc buổi tối nhịp tim đập, đầu phát nhiệt, sự tình gì làm không được đâu. Đối diện trầm mặc một chút mới mở miệng nói chuyện, Vĩnh Quý, không phải nghe nói ngươi từ trên cây ngã xuống không dùng, làm sao hiện tại tốt? Đối với chuyện này Vương Vĩnh Quý không muốn nói cho bất luận kẻ nào, cũng trầm mặc một chút như có điều suy nghĩ. Hắc hắc. Hiện tại một cái điều dạng, nhưng là có thể ân, tiến tìm tới ấm áp về sau, có lúc vẫn là có thể. Tuy nhiên tiếp xúc không tốt, nhưng cũng có điện đi. Ngoa tào, ngươi ta quá rõ ràng. Bị ngươi ngủ qua nữ nhân, chỗ nào còn tôn trọng khác nam nhân nha. Nói đến đây Vương Vĩnh Quý nghiêm túc một số. Tốt đừng nói giỡn, thứ cảm tình này lớn nhất không nhịn được thời gian nghiệm chứng. Đại nha đi ra làm thuê, ta liền biết về sau khả năng không có hy vọng. Xác thực bị ta ngủ qua, mà lại có lúc một ngày đều cùng một chỗ mấy cái lên đâu. Ra ngoài về sau, coi như ngươi không hạ thủ, đại nha cũng sẽ cùng khác nam nhân cùng một chỗ. Ta cũng coi như chuẩn, ngươi khẳng định sẽ động tâm ra tay, cho nên ta và ngươi sớm nói một câu. Về sau sự tình là chính ngươi sự tình, miễn cho về sau hai chúng ta huyên náo không thoải mái, nếu như ngươi thật có thể truy cầu làm bạn gái, ta cũng không quan trọng, bởi vì ta về sau ta muốn cưới khác nữ nhân. Ngươi người không tệ, ta mới cùng ngươi nói những thứ này, bất quá vô luận như thế nào, ngươi muốn bảo vệ thật lớn nha, nếu như các ngươi tiến tới cùng nhau, về nhà kết hôn ta sẽ còn cho ngươi cái đại lễ. Nghe nói như thế đối phương cũng trầm mặc, độc thân lâu cũng muốn, nghe đến Vương Vĩnh Quý lời nói, đột nhiên muốn có một cái duyên dáng yêu kiều tuổi trẻ đại nha tới, thế mà tim đập thình thịch. Hơn nữa còn là Vương Vĩnh Quý bạn gái, loại này tâm động rất là kỳ lạ, có chút kích động. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một loại ý nghĩ, đại nha đến, an bài thế nào? Thì nhìn xem bên cạnh phòng cho thuê giường, diện tích rất nhỏ, một cái cửa sổ, đầy đất tàn thuốc, rất hắc. Nếu là có một nữ nhân cùng chính mình ngủ ở nơi này ôm ở trong chăn bên trong, loại hoàn cảnh này, suy nghĩ một chút đều tha thiết ước mơ. Vĩnh Quý ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt đại nha. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải loại người như vậy, bất quá nói thật, nếu như đại nha thật giống ngươi nói biến đến xinh đẹp như vậy, nói không chừng ta thực sẽ động tâm. Nếu như đại nha muốn đi cùng khác nam nhân nói chuyện yêu đương, cái kia tiện nghi khác nam nhân còn không bằng tiện nghi ta đây. Hơn nữa lại là gia hương nữ nhân đáng tin, đến thời điểm ngươi cũng đừng trách ta, đây cũng là tự ngươi nói ra lời nói. Ha ha, được, chúng ta cũng không dễ dàng, cho nên ta mới cùng ngươi nói. Ra ngoài liền không khả năng tiến tới cùng nhau, ta ở nhà cũng phải tìm bạn gái đâu. Bất quá ta cảnh cáo tiểu tử ngươi, muốn là đại nha chết sống không đồng ý, ngươi cũng không thể mạnh đến, bằng không về nhà lao tử không bỏ qua cho ngươi. Cái kia ngươi yên tâm, dù sao cũng là gia hương người, ở bên ngoài thì giống thân nhân mình một dạng, ngươi không hiểu loại cảm giác này, ta khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Đột nhiên đến một cái tin tức, Vương Vĩnh Quý nhìn xem. Ngoa tào, cùng ngươi trò chuyện 1-2 giờ, ta thẻ này còn nợ. Không trò chuyện, đến thời điểm ngươi tiếp tốt đại nha là được, ta an bài hành trình, đến thời điểm mua xe phiếu, xe lửa cái gì thời điểm đến ngươi bên kia, ta sẽ gọi điện thoại cùng ngươi nói. Tốt, cái kia cứ như vậy treo, nhớ đến giúp ta chăm sóc phụ mẫu. Nói hai người rốt cục cúp điện thoại, Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, đối với đại nha cũng không có cách, chỉ có thể nghĩ thoáng một chút, cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho. Thực một người có tốt hay không, theo gia đình liền có thể nhìn ra được, bởi vì Phan Nhân Kiệt phụ mẫu tuy nhiên qua được rất nghèo, nhưng là rất cần mẫn, phu thê hai người rất ít gây gổ. Như vậy Phan Nhân Kiệt loại này người cần phải cũng sẽ không quá kém, hơn nữa còn hiếu thuận, cố như đem đại nha đuổi tới tay, Vương Vĩnh Quý cũng yên tâm. Ai? Trước kia nhìn một số, nói ái tình phải hiểu được buông tay, tránh thức thích, đối phương vui vẻ tìm tới hạnh phúc, sẽ còn chúc phúc. Cảm thấy đó là nói nhảm. Hiện tại chính thức đến chính mình, ta cảm thấy ta cũng thẳng vĩ đại, chỉ là quá đáng thương nha đầu kia mà thôi. Vương Vĩnh Quý lắc đầu, quay người cũng đi xuống lầu, đi tới phòng khách, Mấy người ngồi ở chỗ đó nói chuyện phiếm, trông thấy Vương Vĩnh Quý đi xuống lập tức dừng lại nói chuyện với nhau, mặt mũi tràn đầy hy vọng nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Chương 317, hôm nay không nên đi ra ngoài. Dương Thu Cúc cười lấy hỏi đến, "Vĩnh Quý, nói thế nào?" Vương Vĩnh Quý nhìn về phía đại nha gật gật đầu, hết thảy thỏa đáng, đến thời điểm dựa theo địa chỉ này mua xe phiếu, Phan Kiệt ở bên kia hội tiếp ứng, đi đến bên kia, ngươi phải nghe theo lời nói. Đại nha gật gật đầu, "Ừm. Vĩnh Quý ca, cảm ơn ngươi, ngươi cũng yên tâm đi." Dương Thu Cúc quay người đi tiến gian phòng, không bao lâu, lấy ra một đầu phấn hồng quần tam giác nhỏ tử, trực tiếp đưa cho đại nha. "Đại nha, vừa mới thương lượng, luôn luôn cảm thấy có chút không ổn. Đầu này lúc trước ta mua, ngươi nhìn không tệ đi. Ngươi mặc lấy đầu này, đem tiền đặt ở cái túi này bên trong. Một số tiền lẻ, ngươi thả tại nội y y phục túi là được." Vương Vĩnh Quý cũng là sướng sở, trừng to mắt, nhìn đến hiếm lạ đồ chơi, không nghĩ tới Dương Thu Cúc còn có như vậy một đầu của lót. Mặt trên còn có khóa kéo, lại có một cái túi nhỏ, đây quả thực an toàn nha. Ha ha. Đại nha sắc mặt đỏ bừng, cũng nhận lấy, từ trong túi đem tiền móc ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí kéo ra khóa kéo đem tiền bỏ vào. "Thu Cúc thẩm, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn, ngươi đi phòng ta thay đổi đi." Đại nha gật gật đầu, không bao lâu đi tới. Đại nha muốn đi, Lý Tú Hương rõ ràng không quá nói chuyện, rõ ràng là không nỡ. "Ta nhìn xem thời gian, hôm nay không nên đi ra ngoài. Ngày mai thời gian tốt, buổi tối ngày mai lặng lẽ đưa ngươi đi đi. Nhưng là sự tình này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, càng không thể để Nhị Bĩ Tử biết. Còn có cũng không thể nói ta đem ngươi đưa đi, Nhị Bĩ Tử hiện tại tuy nhiên sợ ta. Nhưng là mọi người trên danh nghĩa đều biết ngươi là hắn bản đường, hắn những cái kia thân thích nghe đến sự kiện này, khẳng định sẽ liên hợp tìm ta phiền phức." Nghe nói như thế, mấy người cũng gật gật đầu, đại nha lại có chút bận tâm, mở miệng hỏi đến: "Vĩnh Quý ca, cái kia nói như thế nào đây? Ta sau khi đi, bọn họ hội sẽ không làm khó ta nương." Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, cũng ở đó tự hỏi: "Ngươi đi chính là, không cần lo lắng những việc này, nếu quả thật ra chuyện, ngươi yên tâm, ta cũng sẽ chiếu cố mẹ ngươi cùng Nhị nha. Ngươi đi nếu như Nhị Bĩ Tử đến hỏi." Tú Hương thầm, ngươi liền nói đại nha đi trên chân đi chợ, giống như nhận biết một cái bên ngoài tiểu tử, liền không có trở lại qua, hỏi ý cũng không biết. Nếu như muốn hỏi nội tình, ngươi liền nói có khả năng đi tìm nàng cha, đem trách nhiệm vung đi qua, cũng chuyện không liên quan ngươi, lại nói đại nha hiện tại cũng không phải là ngươi. Mà lại sự kiện này vốn là không phù hợp pháp, bọn họ cũng không dám làm lớn, không dám bắt ngươi như thế nào. Lý Tú Hương gật gật đầu, "Ừm. Đến thời điểm ta thì dạng này nói." Vương Vĩnh Quý suy nghĩ một chút, vừa nhìn về phía Dương Thu Cúc, "Thu Cúc, ngày mai đi chợ, ngươi cũng đi đi. Buổi tối ta lại tiễn đại nha đi. Ngươi thì lặng lẽ tùy tiện tìm một cái tắt mạnh bà nương giấu không được lời nói, liền nói đang đuổi tập hợp, trông thấy đại nha cùng Hà Điển thôn cái kia ba đồng đợi cùng một chỗ qua, tiếp xuống tới cái gì đều không dùng nói, tựa như nói chuyện phiếm tùy tiện nói một câu là được." Vương Vĩnh Quý nhớ tới lần kia xem phim, cái kia tóc vàng nói ngủ Dương Thu Cúc lời nói, tâm lý còn có khí đâu. Hơn nữa còn ngủ đỏ thắm đại phúc bà nương, thậm chí quang minh chính đại. Đó cũng là Hà Điển thôn hỗn đản, để hắn cùng Nhị Bĩ Tử chó cắn chó đi thôi. Dương Thu Cúc rõ ràng giải tóc vàng, có chút bận tâm, "Vĩnh Quý, cái kia tóc vàng cũng không dễ trọng." Vương Vĩnh Quý lại cười cười, nhìn chằm chằm Dương Thu Cúc, "Làm sao không dễ trọng? Làm sao ngươi biết?" Dương Thu Cúc mặt đỏ lên, nhìn xem bên cạnh nữ nhân, sau đó lại trắng Vương Vĩnh Quý một dạng. "Cái kia tóc vàng cũng là lưu manh, mọi người đều biết. Ngươi không cần sợ, nói trông thấy cùng một chỗ, nếu quả thật muốn tỉ mỉ hỏi, trên đường chỗ nào không có sượt qua người. Đã nhìn thấy cái kia liếc một chút mà thôi cũng nói không cái gì. Nhưng là Nhị Bĩ Tử, khẳng định nhận định tóc vàng, đem đại nha giấu đi, hoặc là lừa gạt đi bán. Bởi vì bọn hắn đều không phải là người tốt lành gì, đều biết đối phương là ai, khẳng định sẽ tin tưởng. Sú tiểu tử, ngươi có thể thật thông minh, đây chính là mượn đao giết người đi." Vương Vĩnh Quý cười cười, "Đây là chó cắn chó." Nói Lý Tú Ạ Hương Mậu nữ ba người cũng rời nhà, đại nha sẽ phải rời đi, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói cùng dặn dò, cùng với chuẩn bị một ít chuyện. Đơn độc cùng Dương Thu Cúc đợi trong phòng, nhìn lấy Dương Thu Cúc cái kia vũ mị bộ dáng, cùng với cái kia đầy đặn chín mọng dáng người, tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút nhớ nhung lại có chút sợ hãi. Thực trong khoảng thời gian này thẳng mệt mỏi, cũng không có nghỉ ngơi qua, hôm nay ta thì không lên núi. Trong vườn trái cây quả đào cũng thành thục, mấy ngày nữa liền có thể ngắt lấy, đem đại nha đưa sau khi đi, còn là suy nghĩ một chút trong vườn trái cây quả đào giải quyết như thế nào. Mấy cái thôn làng có thật nhiều một số người cũng trồng hoa quả, nhiều thì không tốt bán, chỉ sợ còn bán không rơi. Mà lại vườn trái cây quả đào, trồng trọt rất nhiều năm chủng loại có chút kém, tướng mạo cũng kém, còn thật không tốt làm bán. Vĩnh Quý, muốn không ngươi đi thương lượng với Trương đại trụ một cái đi. Ngươi Liễu Như Yên tẩu tử, đột nhiên nói lại không đi. Thường xuyên cùng ta nói chuyện phiếm, nói ở tại trồng trọt nhân tạo chút đồ ăn, cũng kiếm lời không mấy đồng tiền. Đang suy nghĩ cái gì là muốn làm đậu hũ bán, vẫn là cất rượu. Bọn họ nhân duyên phổ biến, tại Thanh Dương trấn cũng nhận biết rất nhiều người, muốn không đem quả đào tiện nghi bán cho hắn, để bọn hắn nhà nhưỡng quả đào rượu, chúng ta quả đào cũng có thể tiêu thụ ra đi. Nghe nói như thế, Vương Vĩnh Quý ánh mắt sáng lên, bởi vì trước kia Trương đại trụ phụ mẫu cũng là tại thôn phía trên bán rượu, cất rượu có một bộ. Như Yên tẩu tử còn loại suy nghĩ này. Vậy được a, ta cái này đi tìm bọn họ nói một chút. Đợi ở nhà thẳng nhàm chán, ta cũng cùng ngươi đi qua tâm sự. Vương Vĩnh Quý cũng là gật gật đầu, không phải vậy đi nhà hắn, lại cùng Liễu Như Yên đợi cùng một chỗ, cũng sợ hãi xấu hổ. Hai người đóng cửa lại, đi đến sát vách Trương đại trụ nhà, bốn người ngồi ở chỗ đó trò chuyện với nhau. Đến xế chiều, Liễu Như Yên như là hiền thê lương mẫu đồng dạng, bắt đầu nấu cơm làm đồ ăn, lưu hai người ăn cơm. Dương Thu Cúc tại, Trương đại trụ cũng tại, cho nên Vương Vĩnh Quý cùng Liễu Như Yên cũng không có động tác gì, bất quá ngẫu nhiên ánh mắt đụng vào nhau, vẫn còn có chút hái hùng kia vía. Liễu Như Yên thỉnh thoảng cũng đối Vương Vĩnh Quý lộ ra ôn nhu nụ cười, ánh mắt kia nhìn sang ngập nước nhu tình như nước, bây giờ nhìn lại càng đẹp, để Vương Vĩnh Quý không tự chủ được nghĩ đến, hai người đêm hôm đó lặng lẽ ở bên cạnh chuồng trâu bên trong. Liễu Như Yên cái kia dáng người là thực sự sexy, mà lại bị con muỗi cắn đỏ bừng, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm giác đặc biệt kích thích. Ăn cơm chiều, mặt trời chiều ngã về tây, Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc cũng mở cửa đi ra Trương đại trụ viện tử, phu thê hai người rất nhiệt tình, cũng chủ động đưa ra tới. Đại trụ ca, đã các ngươi quyết định cất rượu, vậy liền nhượng quả đào quẻ rượu. Cách điều chế ta cũng cùng ngươi nói, trước kia ra ủ ra đến, mùi vị đó ngươi cũng uống qua. Nhưng không nghĩ ngợi thêm dùng tiền đều không chỗ nào bán, khẳng định sẽ được hoan nên kiếm tiền. Nhưng ta đầu tiên nói trước, ngươi không thể qua sông đoạt cầu, không thể đi thu nhà người ta quả đào. Nhà ta quả đào tuy nhiên không dễ nhìn, nhưng là vị đạo thuần, chủ loại chính. Trương đại trụ cười ha hả, cùng Vương Vĩnh Quý uống chén rượu, mặt cũng có chút đỏ. Ngươi yên tâm đi, ngươi đại trụ ca ta là cái kia loại người sao? Nếu như kiếm tiền nhiều, ta sẽ còn mua xong rượu thức ăn ngon chiêu đãi ngươi. Nói Vương Vĩnh Quý cùng Dương Thu Cúc cũng mở cửa đi vào phòng, Dương Thu Cúc mở miệng hỏi đến: "Vĩnh Quý, ngươi tại sao muốn đem cách điều chế cho Trương đại trụ? Chính chúng ta cất rượu kiếm tiền, không phải càng tốt sao?" Vương Vĩnh Quý quay đầu nhìn Dương Thu Cúc, Dương Thu Cúc lại lộ ra cái kia vũ mị ánh mắt, ám chỉ rất rõ ràng à. Thậm chí nhìn xem ngoài cửa sổ, trời sắp tối xuống tới. Cất rượu, tuy nhiên có thể kiếm tiền, trong thời gian ngắn kiếm lời không đồng tiền lớn, trừ phi đem danh tiếng đánh ra đến, mà lại trình tự làm việc phức tạp, ta không có nhiều thời gian như vậy. Ta hiện tại muốn kiếm lời nhanh tiền kiếm nhiều tiền, nhất định phải tại một trong vòng 2 năm, có một số việc ngươi không biết. Thiêm Long vật dụng, ta hiện tại phải kiên nhẫn chờ cơ hội. Đại trụ ca cũng nói, cất rượu rất phiền phức, bình thường không có việc gì ngươi cũng đi hỗ trợ, kiếm được tiền cũng có ngươi công lao. Dương Thu Cúc gật gật đầu, ừm. Dạng này cũng tốt, có thể cho ngươi giảm bớt điểm sinh hoạt áp lực, về sau ta liền đi Trương đại trụ chỗ đó giúp đỡ cất rượu, mấy ngày nữa chúng ta liền đi rừng quả hái quả đào. Trông thấy Dương Thu Cúc cái kia hữu ý vô ý ánh mắt, Vương Vĩnh Quý thật tâm cũng đang ngảy, đặc biệt nghĩ, đột nhiên ánh mắt làm xấu mở cái trò đùa. Nghĩ như thế nào ăn quả đào? Đi vườn trái cây liền có thể ăn nha. Đã thành thục cũng có thể ăn. Chương 318, lão cẩu không chết trong nhà. Dương Thu Cúc không biết là nghe hiểu Vương Vĩnh Quý lời nói vẫn là nghe không hiểu, cũng ở đó vũ mị cười một tiếng. Ha ha, làm sao không muốn? Quả đào ăn ngon như vậy, ta mỗi ngày đều suy nghĩ đâu. Thậm chí có lúc buổi tối vụng trộm hái đến ăn, ngươi không biết mà thôi. Nói đến rừng quả, Dương Thu Cúc tựa hồ nhớ tới sự tình gì, lại ở nơi đó mở miệng nói: "Vĩnh Quý, đại hoàng đầu đoạn thời gian tinh thần đặc biệt tốt, cũng không biết gần nhất chuyện gì xảy ra, có chút hồi bại, yên yên." Nhìn như thế, chỉ sợ việc không nhiều lâu. Đại hoàng mặc dù là con chó, nhưng những năm này bồi tiếp chúng ta, cũng giống một người một dạng. Ngươi đã trở về, chờ chút ngươi mang một ít cơm đi nhìn một chút đi. Đi bồi bồi đại hoàng. Nghe nói như thế Vương Vĩnh Quý nhướng mày, "Tốt, làm điểm cơm ta cái này đi vườn trái cây." "Ừm. Cái kia ngươi chờ ta một chút, chờ một chút ta cùng đi với ngươi vườn trái cây đi." Dương Thu Cúc nháy một chút ánh mắt, ngay sau đó cố ý vặn vẹo lấy sau lưng cái kia béo khỏe, đi làm việc. Một số cơm thừa đồ ăn thừa thậm chí hâm lại, đưa cho Vương Vĩnh Quý, cũng theo Vương Vĩnh Quý đi ra cửa. "Thu Cúc thẩm, đại hoàng dưỡng hơn 10 năm, mỗi ngày cùng ta đợi tại vườn trái cây, lần trước lại thay ta chịu một đao, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu, ta muốn an an tĩnh tĩnh cùng đại hoàng đợi một thời gian ngắn, ngươi ngay tại nhà đi." Vương Vĩnh Quý quay người ở nơi đó nói, Dương Thu Cúc thở dài một hơi, thực cũng nhìn ra một số manh mối, ánh mắt nghiêm túc đánh giá Vương Vĩnh Quý, cũng là gật gật đầu. Tớ nói quay người vào phòng. Vương Vĩnh Quý một mình đi ra ngoài, đi tới cái kia quen thuộc vườn trái cây, những năm này một mực ở chỗ này, không dám đi ra ngoài gặp người, một mực là đại hoàng bồi tiếp chính mình. Có lúc nhìn thấy mình không vui, đại hoàng lăn lộn trên mặt đất, lão cẩu hiểu chuyện, lấy chính mình vui vẻ. Đi tới cái kia quen thuộc rách dưới lều quả, đã nhìn thấy đại hoàng nằm tại cửa một bên. Dương Thu Cúc hiển nhiên đem chó xích sắt đã giải mỏ, dựa theo trước kia, chỉ cần một giải khai xích sắt, đại hoàng liền sẽ thẳng lấy cái đuôi chạy vào thôn, không đến quá nửa đêm sẽ không trở về. Bây giờ lại nằm ở nơi đó hấp hối, mấy cái ngày thời gian không thấy mà thôi, cái kia lông tóc biến đến khô cằn, một đống không có lộng lẫy, ánh mắt vô thần, nằm dạp trên mặt đất, hơn nữa thoạt nhìn đặc biệt gầy. Trước kia đại hoàng vóc dáng lớn, trên thân lông tóc bóng loáng tỏa sáng, xem ra rất uy vũ. Nghe đến Vương Vĩnh Quý động tĩnh, đại hoàng rất kích động, tựa hồ có chút khó khăn đứng lên. Tựa như người uống say, lại như lão nhân đi đường có chút bất ổn một dạng, xiêu xiêu vèo vèo. Gật gù đắc ý ngoắc ngoắc cái đuôi. Trước kia vừa nghe thấy động tĩnh, đã sớm theo lều quả chạy đến rừng quả xuống cầu đầu tới đón. Hiện tại cũng là đứng lên đi hai bước, tại rừng trúc phía dưới, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý từng bước một leo đi lên. Đại hoàng. Vương Vĩnh Quý đi đến đại hoàng bên người, trông thấy bộ dáng kia, tâm lý có chút run rẩy, tâm lý có loại không nói ra tư vị, chỉ là nhìn một chút mà thôi, ánh mắt nước mắt nhịn không được rơi xuống, lấy tay xoa lau nước mắt. Đại hoàng tựa hồ rất kích động, ở nơi đó ngoắc ngoắc cái đuôi, cái kia mắt chó con ngươi bên trong thế mà tràn đầy nước mắt, không ngừng chảy xuống. Vương Vĩnh Quý tại đại hoàng trên thân, cảm giác khí tức rất yếu, không có cái gì sinh cơ, tựa như lão nhân đèn cạn dầu. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, nhìn đại hoàng bộ dáng này, cần phải một mực chống đỡ, chờ đợi mình trở về. Dương Thu Cúc nói đại hoàng đã 3 ngày không ăn cơm, Vương Vĩnh Quý ngồi xổm xuống đem cơm giải khai, mà lại toàn bộ đều là thuần gạo cơm, hiện tại người đều ăn không tốt như vậy sinh hoạt. Đại hoàng, đến, ăn cơm. Đại hoàng lắc đầu, tại chó trong chén ngửi một cái, dùng đầu cọ lấy Vương Vĩnh Quý ống quần, phát ra một loại rất nhỏ tiếng hừ hừ, tựa như người khóc một dạng. Thấy cảnh này Vương Vĩnh Quý cũng nghẹn nào, ngồi dưới đất, đem đại hoàng đầu đặt tại trên đùi, vớt ve đầu. Đại hoàng, ngươi cái này là làm sao? Cơm cũng không ăn. Ai? Ta bồi bồi ngươi đi. Một người một chó ngồi tại rừng quả cái kia bờ ruộng phía trên, mặt trời chiều ngã về tây, an an tĩnh tĩnh, nhìn trời một bên mây hồng, đem khắp nơi chiếu đến đỏ bừng mặt trời, rơi vào trên đỉnh núi. Qua rất lâu, rừng quả phía dưới vang lên nhị lăng tử thanh âm. Vĩnh Quý, ngươi tại rừng quả sao? chậm một chút đi. Vương Vĩnh Quý không nói gì, cảm giác tâm tình không tốt, có chút hoảng loạn. Nhị Lăng Tử lôi kéo một sợi dây xích, nhà hắn chó cái ở phía trước dắt lấy Nhị Lăng Tử đi, Nhị Lăng Tử một bên đi phía trên rừng quả một vừa hùng hùng hổ hổ. Vĩnh Quý, ngươi ngồi ở chỗ này làm gì, cũng không lên tiếng, ta cho là ngươi không tại rừng quả đâu. Rất lâu không nhìn thấy ngươi, ta cũng muốn tìm ngươi tới chơi. Nhà ta chó cũng không biết chuyện gì xảy ra, hôm nay phóng một cái mở xích sắt thì lôi kéo ta hướng rừng quả chạy tới, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Nhà ta cho là tới tìm ngươi đi. Vương Vĩnh Quý nghiêng đầu trừng Nhị Lăng Tử liếc một chút, ngươi cái này ngu ngốc có biết nói chuyện hay không, nhà ngươi chó cái tới tìm ta làm gì? Nhị Lăng Tử lắm điều một chút nước mũi, lấy tay gãi gãi đầu hắt hắt chất phác cười lây. Vĩnh Quý, ngươi con mắt làm sao đỏ như vậy? Ngươi làm sao khóc? Không, ngươi tìm đến ta làm gì? Ngươi trí nhớ thế nào như thế không tốt đâu. Ngươi có phải hay không ngốc nhà? Vừa mới ta không phải cùng ngươi nói đi, nhà ta chó muốn tới. A, mẹ ngươi không cùng ngươi nói cái gì sao? Hoặc là để cho ta đi tìm ngươi chơi đâu? Không có, bất quá ta nương gần nhất một mực lẩm bẩm ngươi, nói ngươi đi nơi nào làm sao nhìn không thấy ngươi. Như là bình thường nghe đến loại lời này, Vương Vĩnh Quý khẳng định sẽ tâm động, nhưng là hiện tại không tâm tình. Trông thấy Nhị Lăng Tử chó cái đến về sau, tại đại hoàng bên người vây quanh chuyển, đại hoàng lắc đầu, hai đầu mũi chó đối với cái mũi giống nói chuyện mở dạng. Không bao lâu đại hoàng đứng lên, ngay tại bên cạnh hai người, ôm lấy Nhị Lăng Tử nhà chó cái, không bao lâu thì tựa lưng vào nhau, tại đứng nơi đó. Nhị Lăng Tử chửi một câu, Vương Vĩnh Quý, nhà ngươi đại hoàng lại khi dễ nhà ta chó, mau gọi nhà ngươi đại hoàng rời đi. Nhị Lăng Tử còn đá đại hoàng một chân, hai cái chó cũng không có tách ra, phảng phất có một thanh khóa, khóa cùng một chỗ mở dạng. Vương Vĩnh Quý vội vàng đem Nhị Lăng Tử kéo qua, Nhị Lăng Tử, ngươi đừng nóng giận. Đến, đây là một khối tiền, chờ chút thả chó về nhà, ngươi liền đi quẩy bán quả vật mua đường ăn đi. Nghe nói có đường ăn, cái này ngớ ra lập tức cao hứng trở lại, cũng không nhìn tới cái kia hai đầu chó. Vội vàng đem cái kia một khối tiền thả tiên túi bên trong, ở nơi đó cười khúc khích. Vĩnh Quý, ngươi cho ta tiền mua đường ăn, ngươi đại hoàng khi dễ nhà ta chó sự tình, hôm nay ta thì không nói cho mẹ ta biết. Vương Vĩnh Quý cũng cười cười, Nhị Lăng Tử, nếu như nhà ngươi chó sinh tiểu cầu tế, có nhan sắc cùng đại hoàng không sai biệt lắm, ngươi cùng mẹ ngươi nói một câu giữ cho ta, không muốn bán cho người khác, ta dùng tiền mua cũng được. Nhị Lăng Tử sững sờ, a, nhà ngươi nuôi chó hung ác như thế, ngươi còn muốn nuôi chó a? Ừm, ngươi trở về giúp ta và ngươi nương nói, sau khi chuyện thành công, qua hai ngày ta lại lấy tiền cho ngươi mua đường ăn. Tốt lắm, tốt lắm, tốt lắm. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó dỗ dành Nhị Lăng Tử, trời cũng nhanh đen xuống tới, ở nơi đó nói một ít lời. Đại hoàng cùng Nhị Lăng Tử chó cũng buông ra, đại hoàng nằm rạp trên mặt đất, không nhúc nhích tựa như chết một dạng, tựa hồ liền đứng lên khí lực đều không có. Trời vừa tối, Nhị Lăng Tử lôi kéo nhà hắn chó mau chóng rời đi còn nhặt lên một khối hòn đá nhỏ đệm đại hoàng. Ta để ngươi khi dễ nhà ta chó, ta để ngươi khi dễ nhà ta chó. Sau đó hùng hùng hổ hổ rời đi, rừng quả an tĩnh lại. Vương Vĩnh Quý đi qua, lấy tay sờ sờ đại hoàng đầu, chửi một câu. Đại hoàng, ngươi chó này a, thật sự là đổi không? Đi đường đều đi không, mới vừa rồi còn như vậy có tinh thần, đã nghiền đi. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi, phát hiện đại hoàng thật không đứng dậy được, sau đó ôm đến cạnh cửa, trời cũng tối xuống tới, suy nghĩ một chút lại đi lấy một bộ y phục che ở đại hoàng trên thân. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi nằm trong chăn phía trên, mơ mơ hồ hồ cũng liền ngủ mất, ban đêm nửa ngủ nửa tỉnh, ánh trăng rất lớn, đột nhiên nghe thấy cạnh cửa bên ngoài đại hoàng ô ô ô gọi hai tiếng. Vương Vĩnh Quý đi nhanh lên đi ra, phát hiện đại hoàng đứng tại cạnh cửa đối với trong phòng gọi, trông thấy Vương Vĩnh Quý đi ra cửa, sau đó quay đầu tại chó trong chén, ngửi ngửi, ăn mấy ngụm cơm. Không có ăn hết thì ăn mấy ngụm mà thôi, cụ đuôi, đi đường ngã trái ngã phải. Đối với Vương Vĩnh Quý lại hừ vài câu, sau đó hướng rừng quả đi ra ngoài. Đi đến rừng trúc dưới, đi mấy bước lại quay đầu nhìn một chút, đi mấy bước lại quay đầu nhìn một chút. Tại thời khắc này Vương Vĩnh Quý cũng không biết chuyện gì xảy ra, không hiểu cảm giác tâm lý cảm giác khó chịu, nước mắt ào ào chảy xuống. Đại hoàng, người muốn đi đâu? Vương Vĩnh Quý hất lên áo khoác, ở dưới ánh trăng cũng theo đi qua. Đại hoàng trông thấy Vương Vĩnh Quý theo tới, dừng bước, đứng ở đằng xa nhìn lấy Vương Vĩnh Quý cũng không có đi. Qua rất lâu, lại tiếp tục đi lên phía trước, đi xuống rừng quả, đi mấy bước quay đầu. Vương Vĩnh Quý chỉ cần khẽ dựa gần, đại hoàng thì đứng đây bất động, qua một hồi mới tiếp tục đi, thì dạng này một mực vừa đi vừa nghỉ. Có lúc còn quay đầu, xông lấy Vương Vĩnh Quý ô ô ô kêu, tựa hồ không cho Vương Vĩnh Quý theo lấy đi. Vương Vĩnh Quý thực sự không kìm được, khóc lên, trực tiếp khóc thành tiếng, thanh âm nghẹn ngào, đại hoàng, người muốn đi đâu? Còn trở lại không? Ô ô bốn. Đại hoàng siêu siêu vẹo vẹo, run run giấy giấy, đi xuống rừng quả đi qua cầu, tại dưới ánh trăng lại trở lại gian nhà, đi vào viện tử, nhìn xem, lại ô ô ô hử vài tiếng. Dưới ánh trăng đứng tại nhà mình viện tử, nhìn rất lâu, lại quay đầu nhìn một chút nơi xa Vương Vĩnh Quý, siêu siêu vẹo vẹo hướng về cửa thôn đi đến. Thỉnh thoảng dẫm chân bước quay đầu nhìn lấy Vương Vĩnh Quý, không muốn để cho Vương Vĩnh Quý theo. Đi đến bờ sông giao lộ, quay đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm Vương Vĩnh Quý rất lâu, ngoắc ngoắc cái đuôi, hừ vài tiếng. Lúc này mới cũng không quay đầu lại, dưới ánh trăng trên đường, siêu siêu vẹo vẹo càng chạy càng xa, càng chạy càng xa, mãi đến thân ảnh biến mất. Có một số việc đến bây giờ, lão cẩu đến một khắc cuối cùng, là không biết đợi ở nhà. Vương Vĩnh Quý cũng biết, rốt cục đứng tại chỗ cũng bất động, đưa mắt nhìn bóng đen kia càng ngày càng nhỏ, chậm rãi biến mất. Có lẽ đây là nhìn một lần cuối cùng, đưa đại hoàng sau cùng đoạn đường. Cái kia nước mắt nhịn không được, ào ào chảy tại trên gương mặt. Sau cùng không chút do dự quay đầu, trở lại vườn trái cây, đại hoàng cái này vừa đi, cảm giác vườn trái cây vắng vẻ, tâm cũng trống trơn, rất cảm giác khó chịu. Trước kia lại khổ lại nghèo lại khó, đại hoàng thủy chung canh giữ ở cạnh cửa, dường như đại hoàng còn nắm sấp tại cửa ra vào giống như, nhiều lần đi tới nhìn. Đại hoàng là thật rời đi. Sau cùng thở dài một hơi, đem cửa một bên vòng cổ còn có xích sắt theo một trên cây cột cởi xuống, chỉnh lý tốt để tốt. Đại hoàng, những năm này khổ ngươi, theo ta cùng một chỗ chịu đói chịu khổ. Ta không ăn, ngươi biết mình đi trên núi săn bắn, biết ngậm về nhà cho ta ăn. Người khác mắng ta, ngươi che chở ta, người khác đánh ta, ngươi dùng mệnh đi giúp ta bị chém. Hiện tại có tiền, ta còn muốn mua chút xương sườn cho ngươi ăn đâu. Hiện tại có tiền, ngươi lại đi. Vương Vĩnh Quý cầm trong tay vòng cổ chó, nhìn lên trên trời ánh trăng, ở nơi đó tự lẩm bẩm, phối hợp nói, dường như đại hoàng còn ở bên cạnh nghe lấy đồng dạng. Chương 319, mệnh bất do kỷ. Nghĩ đi nghĩ lại tự mình an ủi cũng là thoải mái, sinh tử từ mệnh. Cả đời này, tuổi còn trẻ thì trải qua quá nhiều sinh tử, cũng có chút chết lặng. Tốt xấu cũng coi là đưa đại hoàng sau cùng đoạn đường, không có gì tiếc nuối. Tiếc nuối là, bây giờ sinh hoạt tốt, đại hoàng rời đi. Lắc đầu thở dài mấy hơi thở, đóng lại lều quả môn, đem chăn mền trải ra mở, hai tay gối ở sau, nằm ở phía trên. Nói thật, thật có chút ngủ không được, rốt cuộc nội tâm không thể an tĩnh. Thời gian đã tiếp cận rạng sáng, ánh trăng rất lớn, chiếu khắp nơi mông lung, giữa rừng núi ngẫu nhiên có gió lay động. Đào Hoa thôn, thôn làng ở giữa, từng dãy nhà gỗ, lặng yên im ắng. Đại Nha lại mở cửa mà ra, đóng lại cửa lớn, quay người nhìn một chút, thân hình có chút lén lút, ánh mắt thỉnh thoảng lén lén lút lút, nhìn lấy chung quanh có người hay không theo dõi. Theo bờ sông nhỏ, cả gan tại trong đêm đi đường, đi đến cầu đá đầu, xóa tiến rừng quả đường nhỏ, hướng rừng quả phía trên leo đi. Đi qua phía dưới ba tiểu lâm, dài đến rất tươi tốt, có loại che khuất bầu trời, che kín đầu đỉnh ánh trăng, đi qua một đoạn đường này đưa tay không thấy được năm ngón hắc. Đại Nha có chút tâm hỏng, có chút sợ hãi, bất quá cắn răng kiên trì, xuyên qua ba tiểu lâm. Trước mặt tầm mắt rộng mở trong sáng, ngẩng đầu nhìn phía trên rừng quả, thật dài thở phào một hơi. Rốt cuộc buổi tối ngày mai, liền muốn rời khỏi Đào Hoa thôn, cái này vừa đi ra ngoài cũng chẳng biết lúc nào có thể trở về, có lẽ cả một đời cũng không thể trở về. Có mấy lời, có một số việc phải nói, trong lòng không thể tiêu tiên mới. Trước kia nằm mơ đều mong mỏi ra ngoài làm thuê, đi bên ngoài đặc sắc thế giới, bây giờ tiến đến, đã lại có chút bàng hoàng, có chút không muốn. Ra ngoài về sau, phía trước đường là như thế nào, một cái như thế nào tương lai. Buổi tối thương lượng với Lý Tú Hương, nói có mấy lời trước khi rời đi muốn nói chuyện với Vương Vĩnh Quý. Lý Tú Hương gật gật đầu đồng ý, Đại Nha mới lặng lẽ mở cửa mà ra. Vương Vĩnh Quý mơ mơ màng màng, đột nhiên mở to mắt, nghiêng lỗ tai, tựa hồ nghe được cái gì động tĩnh. Lắng nghe một trận, tranh thủ thời gian ngồi xuống, hướng cửa sổ rừng quả phía dưới nhìn lại. Trông thấy dưới ánh trăng, có một cái thon thả bóng người, dài đến có lồi có lõm, chậm rãi trèo lên trên. Vương Vĩnh Quý tâm tình bình phục, nói thật bây giờ đồng thời không có tâm tình gì. Không bao lâu, chỉ nghe thấy bên cạnh rừng trúc dưới có rất nhỏ nhẹ nhàng tiếng bước chân ngang đi tới, chậm rãi hướng lều quả tới gần. Vĩnh Quý ca, ngủ không? Ta tới tìm ngươi có mấy lời nói. Vào đi. Không có ngủ. Vương Vĩnh Quý cũng một mực tại chỗ đó chờ đợi, ngựa khí bình thản, mở miệng trả lời. Đại Nha đứng ở ngoài cửa gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, lại nhìn lấy cái này liệu quả. Nói thật cái này liệu quả là Đại Nha cả một đời nhớ lại, ở chỗ này qua được tốt nhất. Ở chỗ này biến thành nữ nhân, ở chỗ này có cơm ăn, có thịt ăn, mà lại ăn no, nơi này có tốt đẹp nhất nhớ lại. Nhẹ giọng thở dài một hơi, nghe thấy cái kia quen thuộc khiến người tâm động thanh âm, nội tâm cũng có chút chờ mong cùng kích động, nhảy dựng lên. Ngay sau đó đẩy cửa vào, bên trong có chút mơ hồ, trông thấy Vương Vĩnh Quý nằm ở trên giường. Rốt cuộc đêm hôm khuya khoắt cô nam quả nữ, trông thấy Đại Nha đi tới, nội tâm vẫn còn có chút nhảy lên, đồng thời cũng ngồi thẳng người, ngồi xếp bằng. Nhìn lấy Đại Nha cái kia khéo léo đẹp đẽ tư thái, gần nhất biến hoa không ít, nhìn lấy có một chút vật vị. Xấu hổ cúi đầu, đứng ở nơi đó, tựa hồ có lời nói lại muốn nói lại thôi, có chút thẹn thùng, bộ dáng này cũng là cực kỳ rung động lòng người, khiến người ta muốn một thanh kéo qua ôm vào trong ngực, thương tiếc. Đại Nha, trời muộn như vậy, ngươi không ở nhà ngủ, làm sao còn tới tìm ta? Đại Nha ấp a ấp úng nửa ngày, đứng tại trước mặt, trước khi rời đi, nghĩ, nhưng là nói không nên lời. Cũng cảm giác được Vương Vĩnh Quý ngữ khí tuy nhiên bình thản, tựa hồ có tâm sự đồng thời không vui. Chậm rãi đi tới, nghiêng người, ngồi ở giường xuôi theo trên chăn. Chịu đến gần, cảm giác được trong chăn còn có Vương Vĩnh Quý trên thân, tản mát ra một cỗ dương cương khí tức, ngửi lấy cái kia khí tức quen thuộc, nội tâm như là hiệu con sông loạn, có chút hoảng. Vĩnh Quý ca, làm sao buổi tối hôm nay ngươi xem ra không mây vui vẻ? Nếu như có tâm sự gì, nói ra ta có thể cho ngươi nghe. Đại Nha thanh âm nhu thuận, rất nhỏ nhẹ nhàng. Vương Vĩnh Quý thở dài một hơi. Đại hoàng đã rời đi, bây giờ ngươi cũng sẽ phải rời đi, ta tâm tình đương nhiên không tốt. Đại Nha biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Vĩnh Quý ca, đại hoàng rời đi. Đi nơi nào? Nhà ta đại hoàng nuôi đã có hơn 10 năm, buổi tối hôm nay đã đến sinh mệnh phần cuối. Chúng ta nông thôn chó đất, tên khoa học nông thôn chó, cùng hắn chủng loại không giống nhau. Lão cậu trước khi chết là không biết đợi ở nhà, hội rời nhà trốn đi, cũng sẽ không để chủ nhân trông thấy. Hội tìm một chỗ lặng yên không một tiếng động an tĩnh chết đi. Vương Vĩnh Quý ở nơi đó giải thích, đặc biệt là chó đất, vô cùng hiểu chuyện. Cơ hồ tại nông thôn, chưa từng có nghe nói nhà ai chó bò lên cái bàn, coi như cho ăn xương cốt, cũng sẽ không tại trên chiếc đũa đoạn. Trừ phi để dưới đất, cậu tài hội đi tới ăn. A, đại hoàng giữ như vậy, không nghĩ tới. Mọi người biết Vương Vĩnh Quý cùng đại hoàng cảm tình, cũng không biết an ủi ra sao, chỉ có thể gật gật đầu. Vương Vĩnh Quý nhìn lấy Đại Nha, đông nhiên trên mặt tươi cười, duỗi tay nắm lấy Đại Nha tay, trực tiếp một thành kéo qua tới. Bất chợt tới một màn, Đại Nha trái tim nhảy một cái, vô ý thức hít thở sâu một hơi, cả người mềm đảo lại, hô hấp vội vàng. Vĩnh Quý ca, ngươi làm gì đâu? Cả người nửa nằm nửa ngồi đã đến Vương Vĩnh Quý trong ngực, túi đầu. Hắc hắc, ta có thể làm gì? Ngươi nói một chút, cái này hơn nửa đêm tới tìm ta làm gì? Đại Nha túi đầu vô cùng thẹn thùng, không nói gì, đầu tựa ở Vương Vĩnh Quý trong ngực. Mượn mơ hồ ánh trăng, nhìn lấy Đại Nha, cái này phát dục không tệ tư thái, có một phen đặc biệt tư vị, nhịn không được vươn tay, tại sau lưng đập một bàn tay, đồng thời cũng cười mắng lây. Hắc hắc, thật không nghĩ tới, bình thường ngươi xem ra biết điều như vậy đáng thương. Không nghĩ tới sau lưng, thẳng thiêu đi. Cái này muốn rời khỏi, biết đêm hôm khuya khoắt lặng lẽ chạy đến tìm ta. Nghe thấy Vương Vĩnh Quý cái kia tà ác lời nói, đại nha hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Vĩnh Quý ca, ngươi sao có thể nói như vậy đâu? Quái khiến người ta thẹn thùng. Ngươi cái này duyên dáng yêu kiểu bộ dáng, lại kẹp lấy thiêu khí, mới là lớn nhất rung động lòng người. Ngươi nói thật, có phải hay không nghĩ tới ta mới tới tìm ta, không phải vậy ta có thể không có hứng thú. Đại nha nhăn nhăn nhó nhó, ngay sau đó gật gật đầu. Vĩnh Quý ca, ngươi thật đáng ghét. Cái này muốn rời khỏi, đương nhiên muốn ngươi, cho nên mới tới tìm ngươi. Vương Vĩnh Quý tiện tay lại đập mấy cái bàn tay, cửa sổ mông lung ánh trăng chiều ứng dưới, trên mặt thế mà lộ ra nụ cười. Nha đầu này cũng biết một chút nhăn nhó, nhìn đến một đoạn thời gian trước, đã bị chính mình dạy không sai biệt lắm. Sau đó rời đi ôm ấp, giống một con rắn một dạng, nghiêng người nằm tại trước mặt, nhìn lấy Vương Vĩnh Quý. Vĩnh Quý ca, buổi tối hôm nay tới tìm ngươi, cũng là có lời muốn cùng ngươi nói. Thực ta thật thích ngươi, cũng không nỡ, nhưng là ta lại hướng thế giới bên ngoài, nhất định phải rời đi, ngươi ân tình, ta cả một đời cũng sẽ không quên. Vương Vĩnh Quý trên mặt nụ cười, không tệ, bắt đầu hiểu được nam nhân tâm. Cho nên buổi tối hôm nay ngươi đã đến, có phải hay không phải thật tốt báo ân, thật tốt hầu hạ ta. Ừm, chỉ cần Vĩnh Quý ca không chê, đó là tự nhiên. Trông thấy Vương Vĩnh Quý thân thủ hướng trước mặt y phục mà đến, đại nha cũng đưa tay ra, bắt lấy Vương Vĩnh Quý tay. Vĩnh Quý ca, ngươi chờ một chút, ta còn có vài lời muốn cùng ngươi nói. Vốn tới tu luyện bát cửu huyền công, thể nội thuần dương chi khí nhiều, âm dương có chút không cân đối, đêm hôm khuya khoắt bị đại nha như thế dụ hoặc một chút, chậm rãi cũng tiến vào trạng thái, tâm bắt đầu nhảy lên. Bởi vì nhìn lấy cái kia thân hình cũng biết, buổi tối hôm nay sau đó, về sau liền muốn tiện nghi khác nam nhân, cũng có chút không cam tâm. Vương Vĩnh Quý cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, nói thật, có lẽ so với bình thường nam nhân còn muốn xấu, còn muốn lòng tham. Thực đối với tu luyện, Vương Vĩnh Quý cũng có qua tổng kết, không muốn trở thành tiên. Nguyện ý làm như vậy một cái tục nhân, tham tài tốt. Chương 320, ta phản bội qua ngươi.